Chương 294. Ma uy ngập trời, giáng lâm lương quốc, Bích thủy kiếm các nguy cơ. Chương 294. Ma uy ngập trời, giáng lâm lương quốc, Bích thủy kiếm các nguy cơ. Một chút thời gian sau, Bạch Cốt Huyết Quân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười trịnh, "Thục, Vân, Tiễn, Lương Ngũ Quốc sao? Không tệ, rất không tệ. Loại này không có nguyên anh chân quân chấn giữ địa phương, lại thích hợp bản tọa ta khôi phục thực lực, bất quá đã cái kia Trịnh thuộc hai nước khoảng cách nơi đây gần nhất, như vậy liền từ bọn hắn bắt đầu đi." Dứt lời, Bạch Cốt Huyết Quân chính là bước ra một bước. Thất Tinh chân nhân cùng Tạ Phi Dương thấy thế, lúc này cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn rất rõ ràng, vừa mới Bạch Cốt Huyết Quân cái kia lời nói, rốt cuộc là ý gì, đây là trực tiếp dự định đối Trịnh thuộc hai nước hạ thủ. Nguyên anh lão ma tốc độ đó là nhanh bực nào. Cơ hồ không có mấy ngày, Trịnh quốc cảnh nội liền có mấy tòa phàm nhân đại thành biến thành tử địa. Tính cả đại lượng cấp thấp tu sĩ ở bên trong, cũng tất cả đều cùng nhau biến thành Bạch Cốt Huyết Quân chất dinh dưỡng. Loại tình huống này, nếu là đặt ở Lương, Vân, Tiễn Tam Quốc, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đắp lên báo danh Kim Đan tông môn hoặc là gia tộc, cũng gây nên đầy đủ coi trọng. Nhưng ở Trịnh thuộc hai nước, tình huống hiển nhiên không phải như vậy. Bởi vì tại hai người bọn họ nước tu sĩ trong lòng, phàm nhân bất quá chỉ là một đám có thể tùy thời bị thu gặt cỏ dại. Mặc dù bọn hắn đối với tự mình dưới cờ phàm nhân cũng phi thường coi trọng, nhưng này loại coi trọng, cùng Lương, Vân, Tiễn Tam Quốc coi trọng, hiển nhiên không phải một cái ý tứ. Bọn hắn để ý, chỉ là tại những phàm nhân này bên trong, sẽ hay không có được linh căn mầm tiên sinh ra. Về phần bọn hắn chết sống, cao cao tại thượng Trịnh thuộc hai nước tu sĩ, cũng sẽ không quá mức coi trọng. Cho nên, đem tại Trịnh quốc cảnh nội, liên tiếp có mấy tòa phàm nhân đại thành biến thành tử địa, tình huống này liên tiếp kéo dài thật nhiều ngày, vậy mà đều không có Kim Đan cấp tông môn khác hoặc là gia tộc đến đây hỏi đến một tiếng. Thẳng đến tại bọn hắn đều nhà hạ hạt cảnh nội, xuất hiện tử phủ cấp bậc tông môn cùng gia tộc hủy diệt tin tức, lúc này mới đưa tới Định Viễn hồi phủ, Nguyên Dương cốc nhóm thế lực coi trọng. Chỉ bất quá lúc này, tình huống rõ ràng đã là hơi trễ. Bởi vì này lại Bạch Cốt Huyết Quân đã là mang theo Thất Tinh chân nhân cùng Tạ Phi Dương, còn có bọn hắn dưới cờ một chút ma tu, giáng lâm tại Định Viễn Hầu phủ bên ngoài, ha ha, nơi đây chính là cái này Trịnh quốc Kim Đan thế lực thứ nhất, Định Viễn Hầu phủ sao? Bạch Cốt Huyết Quân nhìn qua trước mắt Định Viễn Hầu phủ, khóe miệng không khỏi là khơi gợi lên một vòng dữ tợn cười lạnh. Hắn lúc này, trạng thái so với trước đó, rõ ràng đã là khôi phục rất nhiều. Toàn thân trên dưới đều tỏa ra một cỗ cực kỳ khủng bố linh áp. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, một tiếng ầm vang, một cái hoàn toàn do Bạch Cốt tạo thành huyết sắc lợi trảo âm vang rơi vào cái kia Định Viễn Hầu phủ hộ sơn đại trận phía trên. Trong khoảnh khắc, Định Viễn Hầu phủ hộ sơn đại trận quang mang kịch liệt lấp lóe ở vào trong đó, đương đại Định Viễn Hầu thượng quan Vĩnh Hạo sắc mặt lập tức biến đổi không tốt. Cô này linh áp 4, là nguyên anh ma tu. Xoát. Sắc mặt của hắn trong chốc lát trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hắn là thế nào đều không nghĩ đến, tạo thành bọn hắn Trịnh quốc đại lượng phàm nhân tử vong, đồng thời còn hủy diệt nhiều nhà tử phụ tông môn gia tộc kẻ cầm đầu, vậy mà lại là một vị nguyên anh ma tu. Lần này xong, Định Viễn Hầu thượng quan Vĩnh Hạo trong lòng lập tức hiện lên hối hận, không cam lòng, phẫn nộ các loại cảm xúc. Sớm biết dạng này, ta liền nên sớm thông chi cái khác đều nhà, từ đó báo cáo cho tại phía xa Vũ Châu Nguyên Anh tông môn đã chậm, hiện tại cái gì đã trễ rồi. Sự thật cũng là như thế. Tại Bạch Cốt Huyết Quân vị này, Nguyên Anh ma tu tự mình công kích đến, Định Viễn Hầu phủ hộ sơn đại trận rất nhanh liền bị công phá. Tiếp theo, mặc kệ thượng quan Vĩnh Hạo dễ rủa thế nào đi nữa, đều đã không làm nên chuyện gì. Toàn bộ Định Viễn Hầu phủ rất nhanh liền bị Bạch Cốt Huyết Quân cho triệt để hủy diệt. Tính cả thượng quan Vĩnh Hạo ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều trở thành hắn Bạch Cốt Huyết Quân chất dinh dưỡng. Mà tin tức này cũng là rất nhanh kinh động đến Trịnh quốc cảnh nội những tông môn khác. Quảng Lâm Tông, Nguyên Dương Cốc, cùng Thanh Vũ Môn, ba nhà lập tức phái ra riêng phần mình kim đan tiến về dò xét, mà chờ đợi bọn hắn vừa vặn là cùng Định Viễn Hầu phủ bọn người không khác nhau chút nào kết cục. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, hủy diệt Định Viễn Hầu phủ người, vậy mà lại là một vị Nguyên Anh Ma Tu. Với lại vị này Nguyên Anh Ma Tu, còn không phải bình thường Nguyên Anh Ma Tu, mà là nguồn gốc từ ngàn năm trước một tôn đại ma đầu. Cứ việc hắn hiện tại, trạng thái cũng không có khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí còn không đủ hắn đỉnh phong lúc 1/3. Nhưng Nguyên Anh cùng Kim Đan ở giữa, cái kia chênh lệch cực lớn phía dưới, y nguyên vẫn là để Trịnh quốc còn lại tam đại tông môn cảm nhận được lớn lao kinh khủng. Còn tốt bên cạnh thủ quốc phản ứng tương đối nhanh. Cơ hồ ngay đầu tiên, kỳ cảnh bên trong tất cả tu sĩ Kim Đan liền liên hợp ở cùng nhau, đồng thời bọn hắn còn điều động ra tự mình tu sĩ, một bên tiến về Lương, Vân, Tiến Tam Quốc, một bên thì đi đến Vũ Châu, dự định đem việc này cáo chi Vũ Châu Nguyên Anh tông môn, thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Lương Quốc, Giang gia, Thái Huyền Sơn, nên khách phong đỉnh. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nghe Hầu Đông Bạch cùng Văn Thụ Quân giảng thuật, biểu lộ trong lúc nhất thời không khỏi cũng là mang tới một vòng ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi, Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân nói cho hai người trước mắt Trịnh thuộc hai nước tao ngộ Nguyên Anh Ma Tu công kích sự tình. Cái này bỗng nhiên lúc liền để bọn hắn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, em đẹp bọn hắn Thương Nam Ngũ Quốc cảnh nội, làm sao lại xuất hiện một vị Nguyên Anh Ma Tu đâu? Đây rốt cuộc là chỗ đó xuất hiện ra hỏa. Nhưng mặc kệ đối phương đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện dưới mắt hắn, nếu như đã xuất hiện, với lại làm việc còn như vậy không kiêng nể gì cả, vậy liền dung không được bọn hắn có chút chủ quan, không biết hai vị đối với hiện tại chuyện này, đến tột cùng là gì dự định. Lúc này Giang Thành Huyền nhìn về phía Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân, mở miệng dò hỏi. Nghe được hắn, Hầu Đông Bạch lập tức hồi đáp, nếu như là Kim Đan Ma Tu, vậy chúng ta không nói hai lời, tất nhiên sẽ tiến về Trịnh thuộc hai nước tiến hành trợ giúp. Cho dù là bọn họ cùng chúng ta ở giữa, từng buộc phát qua ngươi chết ta sống chiến tranh, nhưng việc quan hệ Ma Tu, điểm ấy nguyên tắc, chúng ta vẫn là lại tuân thủ. Đáng tiếc, dưới mắt xuất hiện, cũng không phải là Kim Đan Ma Tu, mà là Nguyên Anh Ma Tu. Với lại ta nghe nói, đối phương còn giống như là ngàn năm trước một vị đại ma đầu, tên là Bạch Cốt Huyết Quân. Mặc dù đối phương hiện tại trạng thái hẳn là cũng không phải là quá tốt, nhưng Nguyên Anh Ma Tu liền là Nguyên Anh Ma Tu, cái kia tuyệt không phải là hiện tại chúng ta, đủ khả năng chống cự. Nếu thật đi, ngoại trừ tìm cái chết vô nghĩa bên ngoài, cũng sẽ không có loại thứ hai kết quả. Việc này đã là vượt qua ngươi ta có khả năng ứng phó phạm chủ. Cho nên, chúng ta Bích Thủy Kiếm Các cùng Thiên Việt Tông quyết định, như vậy liên hợp lại, cố thủ Lương Quốc, đợi đến Vũ Châu bên kia Nguyên Anh chân quân đến giúp làm tiếp mới cân nhắc. Có đúng không? Giang Thành Huyền lúc này chuyển hướng một bên Văn Thục Quân. Vị này đến từ Thiên Việt Tông băng tiên tử, lập tức nhẹ gật đầu không tệ, chuyện này, xác thực đã là vượt ra khỏi chúng ta năng lực phạm vi, không phải là không muốn rút, mà là căn bản không năng lực rút. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta có khả năng cam đoan chính là chúng ta Lương Quốc mình cái này một mẫu ba phần đất. Lời nói là không sai, Giang Thành Huyền cũng phi thường tán đồng. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như vị kia Bạch Cốt Huyết Quân, trước một bước Vũ Châu Nguyên Anh chân quân, giáng lâm tại bọn hắn Lương Quốc đâu? Lúc kia, bọn hắn Lương Quốc lại nên làm như thế nào? Trọng yếu nhất là, nếu thật để cái kia Bạch Cốt Huyết Quân buông tay buông chân, đối cái kia vô số phạm nhân tu sĩ tiến hành huyết tế, tu vi của hắn cùng thực lực, lại khôi phục lại trình độ gì? Cho dù đến lúc đó Vũ Châu Nguyên Anh chân quân thật tới, chỉ cần không phải Huyền Dương chân quân cấp bậc kia chỉ sợ đều chưa hẳn có thể cầm đối phương thế nào. Thậm chí có rất lớn khả năng, còn biết tao ngộ lớn lao nguy hiểm. Mà một khi bọn hắn một phương Nguyên Anh chân quân tao ngộ nguy hiểm, vậy đối với bọn hắn nhân tộc chỉnh thể thế cục, tuyệt đối sẽ là một cái phi thường trầm thống đả kích. Dù sao, bọn hắn hiện tại địch nhân, ngoại trừ ma tu bên ngoài, còn có yêu thú. Đối với Giang Thành Huyền nói tới loại tình huống này, Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân, trong lòng không khỏi đều là một trận cười khổ. Quả thật, Giang Thành Huyền nói tới loại tình huống này, bọn hắn cũng không phải là không có suy nghĩ qua. Nhưng cân nhắc về cân nhắc, lấy bọn hắn bây giờ Lương Quốc năng lực, coi như cân nhắc đến vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì thực lực căn bản cũng không cho phép. Cho dù lại thêm Vân Yến hai nước, kết cục cũng sẽ không có chút nào cải biến ân. Đột nhiên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bọn hắn Lương Quốc Đông Nam phương hướng. Trên mặt lập tức hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Một bên Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân còn có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi là nhao nhao nhìn về phía hai người. Chỉ nghe Hầu Đông Bạch nói, "Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, là xảy ra chuyện gì sao?" Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thu hồi ánh mắt, ngược lại biểu lộ vô cùng nghiêm trọng nói, "Hai vị, không cần suy nghĩ thêm khác, tranh thủ thời gian tập trung tất cả lực lượng, đối kháng cái kia Bạch Cốt Huyết Quân a." "Cái gì?" Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân trên mặt không khỏi đều lộ ra một vòng chấn kinh. Giang Thành Huyền lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ nói, không tệ, đối phương tới so ngươi ta dự liệu đều muốn nhanh. Hiện tại đã là vô hạn tới gần chúng ta Lương Quốc khu vực. Giang Thành Huyền lập tức cho ra vô cùng trả lời khẳng định. Cái này khiến Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân sắc mặt lập tức đại biến. Giang đạo hữu, ngươi lời này nhưng là thật? Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, tự nhiên coi là thật, lập tức thông chi tất cả mọi người a, nếu như chậm thêm, chỉ sợ cũng muốn tới đã không kịp. Nghe vậy, Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân lập tức tiện ý nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai người cũng không ngồi yên được nữa. Lập tức bọn hắn nhao nhao cáo từ Giang Thành Huyền vợ chồng, thoáng qua liền ra Thái Huyền Sơn. Nhìn qua hai người cấp tốc biến mất thân ảnh, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc nhau một cái. Chỉ nghe Giang Thành Huyền nói, việc này nếu chỉ thuần dựa vào người ta, khẳng định không cách nào thật đối phó vị kia Bạch Cốt Huyết Quân, may mắn ngày đó đang cáo biệt Huyền Dương chân quân lúc, hắn đưa cho ta một viên đặc thù truyền tin ngọc phù. Thông qua này phù, chúng ta có thể đem chuyện bên này ngay đầu tiên cáo chi với hắn. Nếu như hắn có thể tới, tin tưởng lấy tốc độ của hắn, hẳn là không dùng đến thời gian quá dài. Hiện tại chúng ta duy nhất cần làm liền là tại Huyền Dương chân quân hắn đến trước đó, tận lực ngăn chặn vị kia Bạch Cốt Huyết Quân. Đang lúc nói chuyện, Giang Thành Huyền đã là lấy ra cái kia một viên đặc thù truyền tin ngọc phù, cũng đem dưới mắt bọn hắn bên này gặp được sự tình, cáo chi cho Huyền Dương chân quân. Cũng liền cùng ngày đồng thời, tại khoảng cách Lương Quốc ước chừng bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, một cái thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa to lớn đầu lâu, rõ ràng là lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng về Lương Quốc cảnh nội bay lượn mà đến. Mà ở sau lưng hắn, thình lình còn đi theo Thất Tinh chân nhân, Tạ Phi Dương, Hoàng Liên Tôn Sứ, Thanh Liên Tôn Sứ, cùng Vạn Thiên Thánh đẳng một đám kim đan ma tu. Những người này đều là trăm năm trước, cùng Lương, Vân, Tiên Tam Quốc buộc phát qua đại chiến ma tu dư nghiệt. Nghĩ không ra bây giờ, đúng là bị cái kia Bạch Cốt Huyết Quân cho tất cả đều chỉnh hợp đến cùng nhau. Như vậy, đối phương đã không còn là lẻ loi một mình. Nó khó chơi cùng mức độ nguy hiểm, còn muốn tại vốn có trên cơ sở, nhắc lại cao số cái bậc thang. Rầm rầm rầm. Bạch Cốt Huyết Quân một nhóm, hiển nhiên không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Một đường bay tới, kinh khủng linh áp uy áp bốn phương tám hướng. Còn lại đợt, thậm chí là chấn động đến quanh mình ngọn núi rừng cây tất cả đều bằng không sụp đổ ra. Cho tới tại phía sau của bọn hắn, tạo thành một mảnh thật dài bụi mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Vừa mới đem Bạch Cốt Huyết Quân đến tin tức, cáo chi cho tự mình tông môn, cùng Hải Chân cùng Khôn Hư các loại tu sĩ Kim Đan Hầu Đông Bạch cùng Văn Thục Quân, liền nhìn thấy ở phương xa bầu trời, thình lình xuất hiện một cái thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa to lớn đầu lâu. Nó uy thế kinh khủng, lẫn nhau dù cho là cách ngàn dặm và dặm, đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Cái này khiến Lương Quốc cảnh nội, tất cả tu sĩ Kim Đan, trong lòng không khỏi đều dâng lên một cỗ mù mịt. Có chút tuyệt vọng. Cường đại như thế địch nhân, thật sẽ là bọn hắn đủ khả năng chống lại sao? Oanh. Cũng chính là tại lúc này, cái kia toàn thân thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa to lớn đầu lâu, đương nhiên là giữa đường vòng vo cái phương hướng. Cái này khiến chính nhìn xem hắn một đám Bích Thủy Kiếm các tu sĩ, từng cái lập tức sắc mặt đại biến không tốt. Ma đầu kia hướng phía chúng ta Bích Thủy Kiếm các tới. Nhanh, toàn lực mở ra hộ sơn đại trận. Đã trở về tự mình tông môn Hầu Đông Bạch, lập tức hạ lệnh ông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Bích Thủy Kiếm các trên không đều dâng lên một đạo cự đại màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, từng đạo kiếm khí tung hành. Trận này, đúng là bọn họ Bích Thủy Kiếm các hộ sơn đại trận. Bích Thủy Vạn Thiên Kiếm trận. Cứ nói khai hộ sơn đại trận, nhưng ở vào trận này bên trong tất cả Bích Thủy Kiếm các tu sĩ, trong lòng vẫn không có nửa phần cảm giác an toàn. Thật sự là địch nhân lần này, thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng ứng phó phạm vi. Bọn hắn Bích Thủy Kiếm Các như vẹn vẹn dựa vào một cái Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận, liền muốn ngăn cản được một vị ngàn năm trước Nguyên Anh đại ma, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Xem ra, là thời điểm đi mời ra bọn hắn Bích Thủy kiếm các bảo vật chân phái. Thái thượng trưởng lão Cổ Việt Phong, không có chút nào do dự, quay người liền vào tổ sư từ đường. Oanh. Nhưng cũng liền tại lúc này, toàn bộ Bích Thủy kiếm các hộ sơn đại trận, đột nhiên là mãnh liệt chấn động. Nguyên bản còn lóng lánh chói mắt màn ánh sáng, đúng là trong nháy mắt mở đi mấy phần. Liền gặp tại bọn hắn hộ sơn đại trận bên ngoài, thân ở tại huyết sắc ma hỏa to lớn đầu lâu bên trong Bạch Cốt Huyết Quân, đã là mang theo Thất Tinh chân nhân cùng Tạ Phi Dương các loại một đám kim đan ma tu, giáng lâm tại Bích Thủy kiếm các sơn môn bên ngoài. Thấy thế, tất cả Bích Thủy kiếm các tu sĩ, sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Lúc này, liền nghe ngoài trận Thất Tinh chân nhân mở miệng cười nói: "Bích Thủy kiếm các chư vị, chúng ta thân phận, chắc hẳn liền không cần ta tiếp qua nhiều giới thiệu. Hiện tại Ứng Huyết Quân đại nhân yêu cầu, cho các ngươi một cái có hy vọng tiên đạo cơ hội, đó chính là mở ra các ngươi hộ sơn đại trận, cũng hướng ta Huyết Quân đại nhân biểu thị thần phục, lại thề vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Như thế, người ta liền có thể nói là người một nhà, vừa mới công kích, tự nhiên cũng sẽ không lại có. Bằng không mà nói, tại ta Huyết Quân đại nhân thần uy phía dưới, các ngươi hạ chẳng, chắc hẳn không cần ta nhiều mắt. Cơ hội chỉ có một lần, nhìn các ngươi cắt chớ sai lầm." Tấu chương xong, chương 295. Chân bảo hiện, đối đầu Nguyên Anh, dọa người uy thế. Chương 295, chân bảo hiện, đối đầu Nguyên Anh, dọa người uy thế. Nghe được Thất Tinh chân nhân mà nói, trong trận đám người lập tức rối loạn tương mừng. Trưởng môn hầu Đông Bạch lập tức hừ lạnh một tiếng. Một thoáng lúc, một cỗ tựa như kiếm khí lôi âm sóng âm, đảo qua ở đây mỗi người, lập tức liền để có chỗ bạo động đám người, lập tức yên tĩnh trở lại chư vị, đây là ma tu công tâm chi ngôn, các ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị bọn hắn cho mê hoặc. Nói xong, hầu Đông Bạch ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn nhìn về phía ở vào ngoài trận Thất Tinh chân nhân, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là cái kia vì Thọ Nguyên, từ đó bội phản ra tự mình tông môn Thất Tinh chân nhân a. Thân là đường đường kim đan chân nhân, thưởng thụ lấy tông môn vô số tài nguyên vun trồng, kết quả không nghĩ báo đáp tông môn còn chưa tính, bây giờ càng là rơi vào ma đạo, nối giáo cho giặc. Chuyến này cử động lần này, ngươi cùng cái kia không biết cảm ơn, không ngày mai đếm được xuất sinh, lại có cái gì bản chất khác nhau?" Một phen, lập tức liền để trên mặt vốn còn treo vẻ tươi cười Thất Tinh chân nhân, sắc mặt đột nhiên trở nên sâm lãnh vô cùng. Hắn trong hai con ngươi lục mang cũng là đột nhiên đại thịnh tốt, tốt ngươi cái hầu Đông Bạch. Xem ra ngươi đây là không nguyện thần phục ta Huyết Quân đại nhân, nhất định phải cùng bọn ta ngoan cố chống lại đến cùng. Như thế, vậy liền nhìn xem, các ngươi Bích Thủy kiếm các, đến tột cùng có thể kiên trì bao nhiêu thời gian a? Dứt lời, hắn chính là há mồm phun một cái, vung một cái. Một thoáng lúc ở giữa, bảy đạo hiện ra u lục sắc ma hỏa, lập tức xông về cái kia Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận. Xoẹt xoẹt xoẹt, đại trận bề ngoài lập tức dâng lên đại lượng sương mù dày đặc. Cái kia u lục sắc ma hỏa đang bị nhanh chóng ma diệt. Cái này khiến Thất Tinh chân nhân ánh mắt lập tức liền là một lạnh đưa tay hất lên. Một đầu dài đến mấy chục trượng, toàn thân thiêu đốt lên trắng bệnh hỏa diễm cự xà, ầm vang hướng về kia đại trận lại lần nữa đánh tới. Cùng ngay đồng thời, hắn vẫn không quên quay người, đối ở bên những người khác nói: "Chư vị, lúc này còn không xuất thủ, còn đợi lúc nào?" Nghe được hắn, ở bên Tạ Phi Dương cùng Hoàng Liên Tôn sứ bọn người, không khỏi đều là khẽ cười một tiếng. Lập tức bọn hắn từng cái cũng đều không có lại nhàn rỗi, nhao nhao xuất thủ. Trong chốc lát, Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận phía trên, lập lúc dâng lên đại cổ đại cổ quang diễm. Nhưng mà trong chốc lát đi qua, Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận uy năng cũng không có bị ma diệt quá nhiều. Nếu như dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, Thất Tinh chân nhân bọn hắn cho dù là tiến đánh hơn mấy tháng, đều chưa hẳn có thể chân chính phá cái kia Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận. Cái này bỗng nhiên lúc liền để Thất Tinh chân nhân đám người ánh mắt chuyển hướng phía sau bọn họ. Cái kia một tôn thiêu đốt lên hừng hực huyết sắc ma hỏa to lớn đầu lâu. "Wen, Wen, Wen." Không có dư thừa nói nhảm, liền gặp tại cái kia to lớn đầu lâu bên trong, từng cái thiêu đốt lên hừng hực huyết sắc ma hỏa đầu lâu, lập tức từ đó cấp tốc bay ra, mang theo vô cùng dọa người mà uy thế kinh khủng, cuối cùng hung hăng đâm vào cái kia Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận phía trên. Ầm ầm. Liền gặp nguyên bản còn không nhúc nhích tí nào, vô luận Thất Tinh chân nhân bọn người làm sao công kích, đều không có quá nhiều lắc lư Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận, quang mang đúng là trong nháy mắt mở đi một chút ở vào trong đại trận, cái kia vô số phi vũ cắt chém kiếm khí, cũng là tại cái kia to lớn đầu lâu cái này một đợt công kích đến, bị ma diệt không ít. Hầu Đông Bạch, Lưu Hỏa trưởng lão, cùng năm gần đây vừa thành công tấn thăng kim đan hoa mộng u, cảm thấy không khỏi đều là trầm xuống. Nếu như liền là Thất Tinh chân nhân bọn hắn, nói thật, Hầu Đông Bạch bọn hắn thật đúng là không sợ. Nhưng vấn đề ngay tại ở, đối phương có Nguyên Anh ma tu tọa trấn, đối phương tiện tay một lần công kích, đều có thể cho bọn hắn đại trận mang đến vô cùng áp lực lớn. Cái này rất muốn mạng. Nếu mặc cho tiếp tục như thế, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận liền sẽ bị đối phương cho trực tiếp công phá đến giờ, bọn hắn Bích Thủy kiếm các từ trên xuống dưới, chỉ sợ không có một người có thể sống được xuống tới. Wen, cũng liền tại lúc này, trước đó trước khi rời đi hướng tổ sư từ đường Cổ Việt Phong, giờ phút này rõ ràng là nắm lấy một thanh màu xanh thẳm bảo kiếm bay tới. Tại trên tay hắn, cái kia một thanh màu xanh thẳm bảo kiếm tựa như hóa thành một vùng biển mênh mông, tỏa ra quần quần mà khí tức bá đạo ân. Ở vào cái kia to lớn đầu lâu bên trong Bạch Cốt Huyết Quân, lần đầu tới mấy phần hứng thú dĩ nhiên là một kiện chân bảo. Thật sự là nghĩ không ra, tại cái này Thâm Sơn cùng cốc, vậy mà cũng sẽ có chân bảo xuất thế. Xem ra, cái này nho nhỏ Bích Thủy kiếm các, tổ tiên cũng là đi ra khó lường nhân vật đáng tiếc, bằng vào một kiện chân bảo liền muốn ngăn cản tại ta, chỉ có thể nói, quá mức ngây thơ. Bạch Cốt Huyết Quân nơi này nói tới chân bảo, chỉ chính là ngũ giai pháp bảo. Bởi vì uy năng của nó cùng hiệu dụng, đều đã vượt xa khỏi bình thường pháp bảo phạm chủ. Lại nó bản thân, còn có được nhất định trấn áp vận số năng lực. Cho nên, tên gọi của nó liền cùng bình thường pháp bảo phân chia ra, bị đưa cho một cái chân bảo xưng hô liền để ta xem thật kỹ một chút, các ngươi cái này chân bảo, đến tột cùng có bao nhiêu uy năng a? Dứt lời, liền gặp giữa không trung, lại lần nữa có từng cái thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa đầu lâu, hướng về kia Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận đánh kích mà đi. Thấy thế, cầm trong tay bọn hắn Bích Thủy kiếm các bảo vật chân phái, Bích Hải Thương Long kiếm cổ Việt Phong, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ mênh mông uy thế. Ngay sau đó, liền nghe hắn trong tay Bích Hải Thương Long kiếm trên thân, bỗng nhiên truyền ra một tiếng cao vút kiếm minh. Chợt, từng đạo tựa như màu lam hình rồng kiếm khí, cấp tốc hướng về kia chút đầu lâu chạm kích tới. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, giữa không trung lập tức vang lên liên tiếp to lớn nổ đùng. Nhưng để Cổ Việt Phong còn có Hầu Đông Bạch bọn hắn cảm thấy đều là trầm xuống chính là đối mặt Bạch Cốt Huyết Quân cái kia tùy ý công kích, bọn hắn cho dù mượn ngũ giai pháp bảo, cũng chính là chân bảo lực lượng, cũng y nguyên vẫn là xảy ra hạ phong. Oanh. Cuối cùng, Cổ Việt Phong chỗ chém ra tất cả hình rồng kiếm khí tất cả đều vỡ vụn, còn lại đầu lâu rơi vào bọn hắn Bích Thủy kiếm các Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận phía trên, lần nữa khiến cho cái này tứ giai thượng phẩm đại trận hộ sơn, quang mang lại mở đi rất nhiều. Tăng thêm Thất Tinh chân nhân các loại một đám kim đan ma tu cũng ở bên công kích. Toàn bộ đại trận, tiếp theo có lẽ không kiên trì được bao lâu, liền sẽ triệt để cáo phá. Điều này cũng làm cho ở vào cái kia to lớn đầu lâu bên trong Bạch Cốt Huyết Quân, triệt để không có hứng thú. Chỉ thấy cặp mắt của hắn bên trong, đột nhiên dâng lên hai bôi máu đỏ tươi mắt thấy. Thanh âm trầm thấp cũng theo đó truyền đến đã không nguyện thần phục bản tọa, như vậy các ngươi Bích Thủy kiếm cát, liền đến hôm nay mới thôi à. Nói xong, toàn bộ to lớn đầu lâu phía trên, huyết sắc ma hỏa thiêu đốt đột nhiên tăng lên. Sau một khắc, từng cái so với trước sớm lớn khoảng chừng gấp 10 lần đầu lâu, ầm vang hướng về kia Bích Thủy kiếm các Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận rơi đi. Cái kia uy thế kinh khủng, trực tiếp là để phía dưới đại địa đều tự chủ sụp đổ bốc cháy lên. Ngay tiếp theo toàn bộ Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Công kích chưa đến, liền đã khiến cho đại trận vận chuyển nhận lấy ảnh hưởng địa mạch cùng linh khí lưu động, càng trở nên vô cùng hỗn loạn. Cái này chính là nguyên anh ma tu chi uy sao? Trong trận, Hầu Đông Bạch các loại tất cả Bích Thủy kiếm các tu sĩ, trong lòng không khỏi đều dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Mắt thấy một cái kia cái thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa đầu lâu, sắp toàn bộ lạc tại bọn hắn Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận phía trên, ngay tại lúc này, một đạo màu vàng kiếm cương cùng một đạo mang theo quần quần lôi âm kiếm khí năm màu, ầm vang đâm vào những cái kia thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa đầu lâu bên trên. Liền nghe ầm ầm nổ vang. Cái kia một đạo màu vàng kiếm cương, cùng cái kia một đạo mang theo quần quần lôi âm kiếm khí năm màu, cùng đông đảo thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa đầu lâu, đều tại cái này một cái chớp mắt cùng nhau phá diệt ân. Một màn này, lập tức liền thoái vị tại cái kia to lớn đầu lâu bên trong Bạch Cốt Huyết Quân, đôi mắt có chút ngưng tụ. Còn lại Thất Tinh chân nhân, Tạ Phi Dương, thậm chí Hầu Đông Bạch bọn người, trên mặt thì đều hiện lên ra một vòng vẻ giận mình. Nhất là khi bọn hắn, khi nhìn rõ này người tới lúc, trong lòng cái kia phần giận mình không khỏi chính là càng phát mãnh liệt, xem ra chúng ta tới còn không tính quá muộn. Đối với phản ứng của mọi người, đã hiện ra thân hình Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cũng không có quá mức để ý, nhưng bọn hắn vẫn là hướng về ở vào trong trận Hầu Đông Bạch cùng Cổ Việt Phong bọn người, có chút gật đầu rồi gật đầu. Sau đó, vợ chồng hai người ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía Bạch Cốt Huyết Quân, cùng Thất Tinh chân nhân bọn hắn Như Yên, Thất Tinh lão tặc những này ma đạo dương nghiệt, liền giao cho ngươi đến giải quyết. Lúc này, Giang Thành Huyền chậm rãi mở miệng về phần vị này ngàn năm trước nguyên anh đại ma, liền do ta đến tự mình gặp một lần hắn. Nghe vậy Giang Thành Huyền mà nói, Thẩm Như Yên vẹn vẹn do dự một lát, chợt liền gật đầu đối với tự mình phu quân thực lực, không có người lại so với nàng rõ ràng hơn. Muốn chiến thắng vị này nguyên anh đại ma, chỉ sợ còn rất không có khả năng. Nhưng nếu là muốn dùng cái này kiềm chế lại hắn, thời gian nhất định bên trong, có lẽ vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Lập tức, vợ chồng hai người lúc này phân hai cái phương hướng. Thẩm Như Yên xông về Thất Tinh chân nhân các loại một đám kim đan ma tu, mà Giang Thành Huyền thì là trực tiếp nên hướng Bạch Cốt Huyết Quân, vị này đến từ ngàn năm trước nguyên anh đại ma có ý tứ. Thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa to lớn đầu lâu bên trong, Bạch Cốt Huyết Quân nhìn xem đón lấy mình Giang Thành Huyền, khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng đường cong. Sau một khắc, từng cái thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa đầu lâu, lần nữa bay lượn mà ra, trực tiếp đánh về phía Giang Thành Huyền phá cho ta. Oanh! Trong chốc lát, toàn thân hiện ra vàng nóng chi sắc canh kim hư không kiếm, đột nhiên hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Một kiếm rơi xuống, kinh khủng kiếm khí, lập tức như là biển động. Chỉ nghe phanh phanh phanh liên tiếp tiếng vang. Những công kích kia hướng hắn đầu lâu, vậy mà cùng nhau toàn bộ vỡ vụn. Trên không trung, lập tức tựa như bốc lên liên tiếp to lớn huyết sắc pháo hoa. Thấy Hầu Đông Bạch các loại một đám Bích Thủy kiếm các tu sĩ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh Giang đạo hữu thực lực của hắn. Ông cũng liền cùng ngay đồng thời, Giang Thành Huyền trên hai tay, đột nhiên có nhất thanh nhất bạch hai cỗ hỏa diễm, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, để ép, vặn mèo, bạo liệt. Cuối cùng, cái này hai đám lửa dây dừa cùng nhau làm một, nổi lên cực kỳ dọa người ba động, bị Giang Thành Huyền nhẹ nhàng hất lên, liền trực tiếp bay về phía cái kia to lớn đầu lâu. Ven đường chỗ qua, giữa không đột nhiên bị kéo ra khỏi một đầu thật dài cháy đen vết tích. Chính là Giang Thành Huyền hỏa diễm thần thông, Lưỡng Nghi thần hỏa. Cái gì? To lớn đầu lâu bên trong, nguyên bản còn một mặt lạnh nhạt Bạch Cốt Huyết Quân, khi hắn tại cảm nhận được cái kia Lưỡng Nghi thần hỏa bên trên phát tán ra kinh khủng ba động sau, biểu lộ rốt cục lần đầu có biến hóa, chỉ là kim đan lại cũng có thể bộc phát ra như thế uy năng thần thông. Giờ khắc này, to lớn đầu lâu bên trong đột nhiên có từng đạo huyết sắc ma hỏa từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo ma hỏa trên đó uy năng cơ hồ tất cả đều siêu việt kim đan tầng cấp. Bọn chúng vừa mới cùng Giang Thành Huyền Lưỡng Nghi thần hỏa va chạm, toàn bộ bầu trời chính là đột nhiên sáng lên một đạo cực kỳ chói mắt quang hoa. Trong vòng phương viên trăm dặm, hết thảy phảng phất đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, đã mất đi tất cả tiếng vang. Thẳng đến sau một lát, từng đợt phảng phất bài sơn đảo hải đồng dạng quanh mình, lúc này mới tại trong vòng phương viên trăm dặm đột nhiên vang lên ầm ầm. Toàn bộ bầu trời, từng đạo phảng phất vụ nổ hạt nhân to lớn cây nấm vân không ngừng dâng lên đáng sợ bạo tạc, trực tiếp là đem trong vòng phương viên mười mấy dặm sinh cơ mẫn diệt đại địa phía trên, không ngừng giấy lên từng đoàn màu xanh ngọn lửa màu đỏ ngòm. Hồi lâu thời gian trôi qua, đều hoàn toàn không có muốn dập tắt dấu hiệu. cái này chính là siêu việt kim đan tầng cấp lực phá hoại. Bất kỳ lần nào loại cấp bậc này va chạm, vậy đối với quanh mình hoàn cảnh mà nói, cũng có thể gọi là hủy diệt tính. Nhưng mà giờ này khắc này, để đám người kinh hãi nhất hay là hắn Giang Thành Huyền thực lực. Chính diện cùng Bạch Cốt Huyết Quân vị này ngàn năm trước nguyên anh đại ma va chạm, vậy mà thật bị hắn cho tiếp tục chống đỡ. Phải biết, đối phương đáng sợ, đây chính là liền rất nhiều phổ thông nguyên anh chân quân cũng không dám tới chính diện va chạm. Nhưng là bây giờ, hắn Giang Thành Huyền, hết lần này tới lần khác liền tới chính diện va chạm. Tuy nói dưới mắt Bạch Cốt Huyết Quân cũng không có ở vào hắn trạng thái đỉnh phong. Thực lực của hắn bây giờ, thậm chí liền ngay cả hắn đỉnh phong lúc 1/3 cũng còn không đến. Nhưng coi như thế, đối phương đáng sợ, cũng tuyệt không phải chỉ là tu sĩ kim đan, hoặc là một vị nào đó giả anh tu sĩ có thể chống lại. Thậm chí liền ngay cả một ít yếu chút nguyên anh chân quân, đều căn bản không có khả năng sẽ là đối thủ của đối phương, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc này, ở vào Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận bên trong Hầu Đông Bạch các loại cả đám, cũng không khỏi tự chủ phát ra cảm thán. Một bên khác Thất Tinh chân nhân bọn người, càng là vạn phần khó có thể tin. Về phần Bạch Cốt Huyết Quân mình, giờ phút này trên mặt của hắn, sớm đã là không có bất kỳ biểu lộ. Vừa mới cái kia một cái, không thể nghi ngờ là để hắn cảm nhận được một loại đã lâu khiêu khích. Sâu kiến đối cự long khiêu khích, đồng thời trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn nổi lên như vậy mấy phần kiêng kỵ. Dưới mắt đối phương còn chưa đột phá nguyên anh, cũng đã có như thế thực lực đáng sợ, một khi thật để hắn đột phá nguyên anh, còn đến mức nào? Cho nên, kẻ này tuyệt không thể lưu. Oanh. Giờ khắc này, to lớn đầu lâu đột nhiên bành trướng. Kinh khủng huyết sắc ma hỏa, càng là ngang qua thiên địa. Một cỗ hoàn toàn nguồn gốc từ nguyên anh cấp bậc kinh khủng uy áp, không còn có chút nào giữ lại, ầm vang liền hướng về Giang Thành Huyền ép tới. Cùng ngay đồng thời, giữa không trung, một thanh hoàn toàn do bạch cốt tạo thành phi kiếm màu đỏ ngòm, cấp tốc hướng về Giang Thành Huyền phách chạm mà đến. Trên đó phát tán ra uy thế, đúng là khiến cho quanh mình tia sáng cũng bắt đầu vặn mèo, thậm chí bị thôn phệ. Phàm nói chỗ qua, ven đường rõ ràng là xuất hiện một mảnh chân không hắc ám khu vực, đó là chân bảo cấp bậc ma kiếm. Nơi xa Hầu Đông Bạch đám người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Giang Thành Huyền trên mặt cũng lần đầu mang tới một vòng ngưng trọng. Giờ phút này linh giác của hắn đã là đang điên cuồng cảnh báo. Tại nói cho hắn biết, liền lấy song phương trước mắt hình thức, đối phương một kích này, hắn ngăn không được, tránh không xong. Tấu chương xong, chương 296. Thành công ngăn cản, chém giết Thất Tinh, Nguyên Anh đại mà phẫn nộ. Chương 296, thành công ngăn cản, chém giết Thất Tinh, Nguyên Anh đại mà phẫn nộ. Không khỏi, Giang Thành Huyền trong lồng ngực chiến ý, đột nhiên là bắt đầu cấp tốc sôi trào. Trong thân thể huyết dịch giống như đều tại điên cuồng tiêu đốt. Từ khi hắn luyện thành thần phẩm kim đan đến nay, loại kia sắp gặp tử vong, không chỗ có thể trốn tuyệt cảnh cảm giác, đã là rất rất lâu đều không có chân chính thể nghiệm qua. Giờ này khắc này, Giang Thành Huyền không còn chút nào giữ lại. Liên gặp ở sau lưng của hắn, Thanh, Xích, Hoàng, Bạch, Lam ngũ sắc quang hoa, đột nhiên xông lên trời. Xoát một cái, trong nháy mắt lướt qua cái kia thanh bạch cốt huyết kiếm bản thể, cuối cùng lại thẳng tắp rơi vào bạch cốt huyết quân trên thân thể. Trong chốc lát, nguyên bản để Giang Thành Huyền mi tâm đều cảm thấy kịch liệt nhói nhói bạch cốt huyết kiếm, nó uy năng trong nháy mắt giảm xuống ba thành. Liền ngay cả vị kia tại to lớn đầu lâu bên trong bạch cốt huyết quân, quanh thân khí tức cũng là trong nháy mắt ngã xuống ba phần. Cái này khiến nội tâm của hắn lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Loại này để cho người ta thực lực trong nháy mắt hạ xuống ba thành thủ đoạn, cho dù hắn có hơn 1000 năm lịch duyệt, lần này cũng là lần đầu gặp. Trọng yếu nhất chính là, loại thủ đoạn này, tựa như là không nhìn tu sĩ trên người hết thảy phòng ngự. Dù là tu vi của ngươi cảnh giới, so với đối phương cao, tựa hồ cũng rất khó chạy thoát như thế thủ đoạn ảnh hưởng, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Ngay tại trong lòng của hắn đang vì này mà cảm thấy nghi hoặc, khó có thể tin lúc, bên kia Giang Thành Huyền, hai tay đã là bắt đầu nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Leng keng, trong chốc lát, giữa không trung thình lình có từng chôi thanh sắc đao quang hiện mà ra. Chập nhau nhau chém về phía cái kia bạch cốt huyết kiếm, đúng là hắn Giang Thành Huyền lại một môn thần thông, Thanh Đế Trảm Thiên Đao. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa biến hóa thủ thế. Hai đoàn lấy sâm bạch xích viêm làm hạch tâm hỏa diễm, đồng nhiên va chạm lần nữa, để ép và mèo. Cuối cùng hóa thành một viên tựa như bóng bàn đỏ trắng hình cầu, tại giữa không lôi ra một đầu thật dài cháy đen dấu vết, đồng thời, đồng dạng đánh tới hướng cái kia bạch cốt huyết kiếm. Cuối cùng, Giang Thành Huyền cả người khí huyết trên người ầm vang bạo tạc. Một người cao thân thể cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt, liền biến thành to khoảng 10 trượng. Tại sau lưng của hắn, một long một tượng hư ảnh rõ ràng là lóe lên một cái rồi biến mất. Bản mệnh pháp bảo hậu thổ hoang thiên kích, tức thì bị hắn nắm trong tay. Hướng về phía trước hư không chính là ra sức một đập. Một tiếng ầm vang. Bên trên bầu trời, phản phất đã trải qua liên tiếp vụ nổ hạt nhân. Từng đoàn ánh sáng chói mắt diễm liên tiếp dâng lên, hình thành từng lớp hình khuyên xích bạch quang vòng. Liền nghe đến rầm rầm rầm liên tiếp bạo hưởng. Kinh khủng dư ba, đã là đem phương thiên địa này lại độ hóa vì một cái bạo tạc lồng giam. Vô số khuấy động mà vặn vẹo năng lượng, ở trong đó tàn phá bừa bãi, va chạm, cuối cùng phóng tới cao hơn trên cao. Cùng bắn về phía dưới đại địa, cùng trái phải hai bên. Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận bên trong, Hầu Đông Bạch một đám tu sĩ, mặc dù có tứ giai thượng phẩm đại trận bảo hộ, giờ phút này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, dưới chân bọn hắn đại địa tại rất nhỏ lay động. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận, giờ phút này đều tại không ngừng lấp loé quang mang. Cũng thua thiệt cái kia bạo tạc trung tâm, cách bọn họ bên này khá xa. Nếu không, bọn hắn Bích Thủy kiếm các chỗ này sơn môn, thật đúng là chưa hẳn có thể giữ được. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, một đạo cao lớn mà thân ảnh khôn ngo, trên không trung liên tiếp lui về phía sau. Hắn mỗi một bước rơi xuống, cũng sẽ ở không trung tóe lên một đại đoàn khí bạo. Phía dưới một chút khoảng cách gần ngọn núi càng là gặp tai vạ. Liền thấy đầy trời đá vụn bụi mù không ngừng lăn lộn mà lên. Trong nháy mắt, trong vòng phương viên mười mấy dặm, đã là tối tăm mở mịt một mảnh. Nhưng là cũng may, đi qua cái này liên tiếp mấy làn sóng công kích, Bạch Cốt Huyết Quân chỗ tế ra cái kia thành chân bạo cấp Bạch Cốt Huyết Kiếm, rốt cục bị Giang Thành Huyền cho ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Điều này cũng làm cho ở vào to lớn đầu lâu bên trong Bạch Cốt Huyết Quân trên mặt lần đầu biến sắc. Hắn là thật không nghĩ tới, đối phương bất quá chỉ là tu vi kim đan, vậy mà thật sự có thể ngăn lại hắn vừa mới cái kia tất sát một kích. Phải biết, vừa mới cái kia một kích, dù cho là đồng dạng nguyên anh sơ kỳ chân của tới, nếu là một cái ứng đối không thích đáng, cũng có thể như vậy nuốt hận. Cái này chẳng phải là đang nói, đối phương chân thực chiến lực đã là không thua gì đồng dạng hoàng cấp nguyên anh sơ kỳ chân quân. Tu vi như thế, liền có thể có như thế chiến lực, cái kia tương lai nếu là thật để hắn tấn thăng nguyên anh, còn đến mức nào? Trong đáy mắt, Bạch Cốt Huyết Quân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát cơ. Quanh người hắn khí thế cũng là tại cấp tốc kéo lên. Bốn phía thiên tượng, tại hắn cố khí thế này ảnh hưởng dưới, cũng bắt đầu vặn vẹo, đúng là có từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm bằng không bổ xuống. Một màn này, lập tức liền để xa xa Bích Thủy Kiếm các tu sĩ trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Linh giác trong nháy mắt bị bịt kín tầng một nồng đậm bóng ma. Cái kia, thình lình lại là bóng ma tử vong. A. Nhưng cũng liền tại lúc này, nơi xa một bên khác bầu trời, đột nhiên liền liên tục truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Quay đầu nhìn lại, liên gặp vừa mới cùng Giang Thành Huyền cùng một chỗ đến đây Thẩm Như Yên, đã là liên tiếp chém giết mấy vị kim đan ma tu. Trong đó liền bao gồm Hoàng Liên Tôn Sứ, Thanh Liên Tôn Sứ, cùng Vạn Thiên Thánh các loại đã từng ma tu dư nghiệt. Còn lại Thất Tinh Chân Nhân cùng Tạ Phi Dương, mặc dù còn tại đau khổ chèo chống, nhưng nhìn dạng như vậy, hiển nhiên cũng đã là không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Mà biến cố này, cũng là để Bạch Cốt Huyết Quân sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Tuy nói hắn đối với mình thuộc hạ sinh tử, cũng không phải là đặc biệt để ý, nhưng dưới mắt đúng là hắn quật khởi lần nữa thời khắc mấu chốt, một chút kim đan cấp cái khác thuộc hạ, vậy liền lộ ra rất cần thiết. Huống hồ đối phương bây giờ cách làm, cùng ở ngay trước mặt hắn đánh hắn mặt, cũng không có bao lớn khác nhau, đây cũng là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Cho nên sau đó một khắc, từng cái thiêu đốt lên huyết sắc ma hỏa đầu lâu, lập tức phi tốc vọt tới Thẩm Như Yên, muốn đem nàng cho nhất cử diện sát tại giữa không trung. Hắn cũng không tin, vừa mới tiểu tử kia có thể lấy tu vi kim đan, đối cứng công kích của hắn, bây giờ vị kia kim đan nữ tu, cũng có thể làm đến như vậy. Sự thật chứng minh, thật sự là hắn là coi thường Thẩm Như Yên. Chỉ thấy Thẩm Như Yên mi tâm chỗ, đột nhiên có một đạo thiểm điện ấn ký chậm rãi hiện hiện. Chợt, nàng quanh thân lôi điện nguyên tố đột nhiên kích động. Bản mệnh pháp bảo Lạc Lôi Thiên Ấn, càng là hóa thành từng đạo thiểm điện, ầm vang đánh tới những cái kia đầu lâu. Rầm rầm rầm. Tại cái kia thiểm điện ấn ký, cũng chính là chân lôi thần ấn ra chỉ dưới, Lạc Lôi Thiên Ấn chỗ buộc phát ra uy thế, đúng là đã không thua gì một kiện thật bảo uy lực. Song phương va chạm phía dưới, trong lúc nhất thời vậy mà căn bản vốn không chia trên dưới. Mà Thẩm Như Yên, vừa vặn cũng chính là thừa dịp thời cơ này, bản mệnh pháp bảo Ngũ Lôi Trảm Tiên Kiếm lại lần nữa bay lượn mà ra ầm ầm. Kinh khủng lôi đình nháy mắt ngang qua trường không. Chính đau khổ chống cự lấy Thẩm Như Yên công kích Thất Tinh Chân Nhân cùng Tạ Phi Dương, lúc này cũng không cách nào kiên trì nữa. Chỉ nghe len ken hai tiếng, hai người bản mệnh pháp bảo, lúc này là bị Thẩm Như Yên Ngũ Lôi Trảm Tiên Kiếm chém vỡ. Sau đó Ngũ Lôi Trảm Tiên Kiếm kiếm quang uy thế vẫn như cũ không giảm. Xoẹt xoẹt hai tiếng, kiếm quang rõ ràng là hoành xẹt qua hai người thân thể, đem bọn hắn liền người mang kim đan cùng một chỗ, tất cả đều chém thành hai nửa. Từ đó, Thất Tinh Chân Nhân vị này đã từng tính toán qua Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cùng Tạ Phi Dương vị này vẫn luôn chưa từng bị bắt được người tung tích với ma, rốt cục vào hôm nay triệt để nuốt hận. Cái này cũng tuyên cáo, lần này theo hắn Bạch Cốt Huyết Quân tất cả kim đan ma tu, toàn bộ ngã xuống. Mà cái này cũng rốt cục để Bạch Cốt Huyết Quân, vị này đến từ ngàn năm trước nguyên anh đại ma, triệt để phẫn nộ. Trước đó Giang Thành Huyền có thể chống lại công kích của hắn còn chưa tính, kết quả ngươi bây giờ còn tới một cái, với lại cái này một cái, còn đem hắn tất cả thuộc hạ toàn bộ chém giết, thật thật liền là ở ngoài sáng lấy đánh hắn vị này nguyên anh ma tu mặt. Tình cảnh này, hắn Bạch Cốt Huyết Quân nhược đều có thể nhẫn lời nói, vậy hắn cũng không phải là ma tu, các ngươi tất cả đều đáng chết. Bạch Cốt Huyết Quân trên mặt, rốt cuộc không còn trước đó thong dong, thuộc về nguyên anh đại ma uy thế, triệt triệt để bộc phát ra. Vang một tiếng, hắn chỗ to lớn đầu lâu, đột nhiên hóa thành một vòng trường hồng, mang theo muốn tiêu hủy hết thảy đáng sợ uy thế, trên không trung lôi ra liên tiếp to lớn âm bạo, đồng thời đã là hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hung hăng oanh kích mà đến. Hống, to lớn đầu lâu đột nhiên mở ra miệng rộng, phát ra một trận to lớn gào thét. Chỉ thấy giữa không trung, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm, cấp tốc hướng về vợ chồng hai người mãnh liệt mà đến. Soạt, Giang Thành Huyền cái kia mặt ô linh vẫn đột nhiên hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, ngay tại hắn cùng Thẩm Như Yên phía trước, liền nghe rầm rầm rầm liên tiếp bạo hưởng ô linh thuẫn bên trên linh quang cấp tốc cảm đạo. Cuối cùng phịch một tiếng, cái này bồi bạn hắn thật lâu tứ giai phòng ngự pháp bảo, rốt cục vào hôm nay bị hành kích vỡ vụn, hóa thành đầy trời mảnh vỡ kích bắn về phía bốn phương tám hướng. May mà có cái này làm chậm lại một chút thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người đều có thời gian phản ứng. Vợ chồng hai người đều không có chần chờ chút nào cùng giữ lại, lúc này lấy ra bọn hắn trước mắt đủ khả năng thi triển ra mạnh nhất chiêu số. Lốt buốt, chỉ thấy Thẩm Như Yên trên thân đột nhiên có vô số lôi đình bay lên, lập tức những này lôi đình rất nhanh liền thay thế huyết nục của nàng thân thể. Trong nháy mắt, liền hoàn thành lôi linh chân thân chuyển đổi. Sau một khắc, trong tay nàng, cơ hồ là liên tiếp không ngừng có từng đạo to lớn lôi đình bị nàng kích xạ mà ra. Cái kia uy thế kinh khủng, trực tiếp là đem phương viên trăm dặm đều chiếu sáng một mảnh chói mắt. Nhất là trong đó một đạo mang theo thanh, xích, hoàng, bạch, lam ngũ sắc lôi đình, kinh khủng nhất. Trong đó phảng phất như có vô hạn hủy diệt cùng sinh cơ đang không ngừng va chạm. Chính là Thẩm Như Yên lại một môn bản mệnh thần thông, Tiểu Ngũ Hành Thần Lôi. Cùng ngay đồng thời, Giang Thành Huyền cũng không có nhàn rỗi. Trên cổ âm dương thần thủy ánh ngọc mang lóe lên. Trong cơ thể hắn nguyên bản đã sắp khô cạn pháp lực lập tức khôi phục. Xoát một cái, tiểu ngũ sắc thần quang lần nữa bị hắn thi triển mà ra. Trong khoảnh khắc, Bạch Cốt Huyết Quân công kích, vô luận khí thế hay là uy lực, đều lần nữa giảm xuống ba thành. Siêu siêu siêu. Lần này, Giang Thành Huyền trực tiếp là liên tục vung ra ba đạo lưỡng nghi thần hỏa. Tiếp lấy hắn lại đem quanh thân còn lại tất cả pháp lực toàn bộ rót vào cành kim hư không kiếm bên trong ông. Trong nháy mắt, cành kim hư không kiếm quang mang đại tác đáng sợ sắc bén chi ý như muốn đâm thủng bầu trời. Vang một tiếng, cả thanh kiếm bỗng nhiên biến thành một đạo dài đến mấy trăm trượng kim quang, phảng phất mặt trời giáng lâm phàm trần, trong nháy mắt liền đâm vào cái kia to lớn đầu lâu phát ra tạp tạp tạp tựa như muốn vỡ vụn đồng dạng tiếng vang. Cuối cùng, vài luồng công kích trầm vang va chạm, toàn bộ bầu trời nháy mắt trở nên một mảnh xích bạch. Hết thảy vạn vật phảng phất đều tại giờ khắc này quy về yên tĩnh, không còn một tơ một hào tiếng vang truyền ra. Thẳng đến sau một lúc lâu, cái kia kinh khủng nổ đùng, lúc này mới tại quanh mình nổ tung. Trong chốc lát, vô số ngọn núi rừng cây bị hóa thành bột mịn đại địa tại thời khắc này, đều bị bằng không lột không biết bao nhiêu mét. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là rách nát khắp trốn cảnh tượng. Bích Thủy Vạn Thiên kiếm trận bên trong, Hầu Đông Bạch các loại tất cả mọi người, tất cả đều là một mặt rung động, trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh đáng sợ, thật là đáng sợ. Uy thế cỡ này, bực này lực phá hoại, có thể nói đã là hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thua thiệt bọn hắn vừa mới, còn muốn lấy tự mình đại trận hộ sơn, kết hợp món kia bảo vật chân phái, để chống đỡ cái kia Bạch Cốt Huyết Quân. Bây giờ suy nghĩ một chút, đơn giản liền là quá không biết trời cao đất rộng. Oen, cũng liền tại lúc này, ba đạo thân ảnh lại xuất hiện tại Hầu Đông Bạch đám người trong mắt. Chỉ bất quá lúc này, vô luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, thân hình đều lộ ra vô cùng chật vật. Trên thân hoặc lớn hoặc nhỏ, càng là bị thương không nhẹ. Nhất là khí tức, càng là có cực kỳ rõ ràng trở xuống. Lại nhìn cái kia Bạch Cốt Huyết Quân, trên người áo bào mặc dù cũng có một chút tổn hại, nhưng hắn khí tức trên thân, nhưng lại không có bao nhiêu yếu bớt. Cái này, chính là ngàn năm trước Nguyên Anh đại ma chân chính chỗ kinh khủng. Hầu Đông Bạch bọn người, trên mặt đều là không từ tự chủ, hiện ra vẻ sầu lo. Mà giờ khắc này chính trực mặt cái kia Bạch Cốt Huyết Quân Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thân sắc lại là cũng không có quá nhiều biến hóa. Ngược lại là vị kia Bạch Cốt Huyết Quân, sắc mặt một mảnh âm trầm. Hắn chằm chằm vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đương nhiên là mỗi chữ mỗi câu thâm trầm nói thật sự là không nghĩ tới, hai người các ngươi liên thủ, có thể ngăn trở ta bây giờ một kích toàn lực. Như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể ngăn cản ta một lần một kích toàn lực, có hay không còn có thể chống đỡ được lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí lần thứ tư, lần thứ năm. Ông nương theo lấy dứt lời, Bạch Cốt Huyết Quân trước đó tế ra qua cái kia thanh Bạch Cốt Huyết kiếm, giờ phút này lại lần nữa bộc phát ra cực kỳ khủng bố ba động. Quanh mình tia sáng lần nữa bị nó vặn mèo, thôn vệ đảo mắt công phu, cái kia thanh Bạch Cốt Huyết kiếm liền đã là như là một trương lại thôn vệ vạn vật miệng rộng, hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cấp tốc phóng tới không tốt. Nơi xa Hầu Đông Bạch đám người sắc mặt tất cả đều đại biến. Hiển nhiên, lúc này bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mắt chỗ biểu hiện ra trạng thái, muốn ngăn trở Bạch Cốt Huyết Quân lần này công kích, rõ ràng đã là mười phần khó khăn. Nhưng mà, lúc này Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trên mặt thần sắc lại là lộ ra dị thường bình tĩnh. Bọn hắn nhìn về phía Bạch Cốt Huyết Quân ánh mắt, trong mơ hồ, thậm chí là mang tới một chút thương hại. Cái này khiến Bạch Cốt Huyết Quân trong lòng không khỏi liền là nhảy một cái. Trong linh giác, bản năng ngửi được một cỗ lớn lao nguy hiểm. Cái này khiến hắn rốt cuộc không lo được Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, quần quần giống như đại dương thần niệm, lập tức bắt đầu hướng về quanh mình tìm kiếm mà đi. Soát. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, một vòng cực kỳ chói mắt kiếm quang, đột nhiên là tại Bạch Cốt Huyết Quân thần niệm bên trong xuất hiện. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức hoảng hốt. Không kịp nghĩ nhiều, cái kia nguyên bản chính bắn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên Bạch Cốt Huyết kiếm, lúc này thay đổi một cái phương hướng, nên hướng một màn kia chói mắt tới cực điểm kiếm quang. Tấu chương xong, chương 297. Đại ma vẫn lạc, Huyền Dương ban thưởng bảo. Chương 297, đại ma vẫn lạc, Huyền Dương ban thưởng bảo. Lên keng lang. Không trung bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ vang lên. Chỉ thấy Bạch Cốt Huyết Quân cái kia thanh uy thế bất phàm Bạch Cốt Huyết kiếm, đúng là đột nhiên bị từ đó bẻ gãy. Ngay sau đó, cái kia một sợi kiếm quang phong mang không giảm. Xoẹt một tiếng, Bạch Cốt Huyết Quân quanh thân tầng tầng phòng ngự tất cả đều bị xé nứt. Mắt thấy liền muốn đem một phân thành hai, ngay tại lúc này, Bạch Cốt Huyết Quân cả người đột nhiên là hóa thành từng đạo tơ máu, phi tốc hướng về hậu phương trốn chạy mà đi. Cuối cùng, cái kia một sợi kiếm quang mẫn diệt đại lượng huyết tuyến. Vẹn vẹn chỉ có số ít huyết tuyến may mắn lưu lại xuống tới đều lần nữa hội tụ thành Bạch Cốt Huyết Quân bộ dáng. Chỉ bất quá hắn lúc này, nguyên bản cái kia không ai bị nổi uy thế sớm đã không thấy. Khi tất cả người hề hoài không nói, sắc mặt càng trở nên như là giấy một dạng bạch, ánh mắt của hắn có chút hoảng sợ nhìn về phía trước. Liên gặp tại cái kia một nơi, một vị thân mang áo gai, chân trần, nhìn bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi hài đồng người, chính từng bước một lăng không mà đến. Người này không phải cái kia Tàng Kiếm Cung Huyền Dương chân quân còn có thể là ai? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không nói hai lời, lúc này song song tiến lên, hướng về Huyền Dương chân quân chính là cùng kính thi lễ một cái, chúng ta gặp qua Huyền Dương tiền bối. Huyền Dương chân quân trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng tiêu dung. Hắn xông Giang Thành Huyền hai người nhẹ gật đầu, hai vị tiểu hữu không cần phải khách khí. Lúc trước ta liền biết được các ngươi tương lai tất nhiên không tầm thường, bây giờ xem ra, quả thật là không để cho ta thất vọng. Nói xong, hắn tiện tay bắn ra hai cái đan dược, rơi xuống Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước người cái này hai cái chữa thương đan dược, hai vị tiểu hữu liền cầm đi đi. Tiếp theo sự tình, giao cho ta xử lý chính là. Đang lúc nói chuyện, Huyền Dương chân quân ánh mắt đã là nhìn phía cái kia Bạch Cốt Huyết Quân, biểu lộ lập tức trở nên đạm mạc. Chỉ nghe hắn lo lắng nói, Bạch Cốt Huyết Quân đúng không? Ta từng nghe nói qua đại danh của ngươi, nếu đều đã là ngàn năm trước người, làm gì không liền như vậy vĩnh viễn ngủ say xuống dưới đâu? Như thế cũng có thể để cho chúng ta giảm bớt một chút khí lực, chẳng phải là rất tốt? Lời nói này, Huyền Dương chân quân nói đến có thể nói là đương nhiên vô cùng. Nghe được đối diện Bạch Cốt Huyết Quân, lông mày liền là một trận cuồng loạn. Dù là hắn biết được mình không thể lại là đối mặt vị kia Nguyên Anh chân quân đối thủ, trong lòng y nguyên vẫn là tránh không được dâng lên từng tia lửa giận. Làm sao? Ta có nói sai sao? Huyền Dương chân quân cũng sẽ không quản Bạch Cốt Huyết Quân này lại là cái gì cảm thụ. Liền gặp hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, nguyên bản còn bình tĩnh an nhiên ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén. Bất quá ngươi nếu như đã đi ra, nếu để cho chính mình lại trở về, ngươi chắc chắn sẽ không nguyện ý như thế, liền do ta tự tay tiễn ngươi một đoạn đường a. Dứt lời, Huyền Dương Chân Quân nhẹ nhàng nâng tay ông một tiếng, một đạo chói mắt bạch mang đống nhiên hiện hiện. Bạch Cốt Huyết Quân con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi, trong lòng hắn còi báo động đại tác. Không kịp nghĩ nhiều, một mặt hoàn toàn do xương người chế thành, bề ngoài nhiễm lấy vô số huyết sắc hoa văn kỳ phiên, rõ ràng là bị hắn giữ tại ở trong tay. Thuận tay vung lên, vô số cổ huyết sắc bạch cốt khô lâu, rõ ràng là từ cái kia kỳ phiên bên trong bay cướp mà ra. Thô sơ giản lược quét qua, những này huyết sắc bạch cốt khô lâu số lượng, đúng là đạt đến hàng trăm hàng ngàn cỗ nhiều, đồng thời bọn chúng mỗi một bộ thực lực đều đạt đến kim đan đỉnh phong tầng cấp. Kém cỏi nhất cũng đạt tới kim đan hậu kỳ. Nhất là cầm đầu ba tôn huyết sắc bạch cốt khô lâu, nó quanh thân phát tán ra khí tức, rõ ràng là đạt đến nguyên anh cấp độ. T. Một màn này, liền xem như Giang Thành Huyền nhìn, trong lòng không khỏi cũng là có chút hít một hơi lãnh khí. Nghĩ không ra vị này Bạch Cốt Huyết Quân, trong tay lại còn ẩn giấu như vậy một kiện át chủ bài. Còn tốt mình có dự kiến trước, sớm liền đem việc này thông chi cho Huyền Dương Chân Quân. Bằng không liền chỉ dựa vào hắn cùng Thẩm Như Yên mà nói, mặc dù có thể từ cái kia Bạch Cốt Huyết Quân thủ hạ đào thoát, toàn bộ Thương Nam Ngũ Quốc, chỉ sợ cũng là rất khó bảo trụ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhưng mà, đối mặt nhiều như thế huyết sắc Bạch Cốt khô lâu, Huyền Dương Chân Quân trên mặt, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái kia đạo chói mắt bạch mang phía dưới, hàng trăm hàng ngàn cỗ huyết sắc bạch cốt khô lâu, bọn chúng liền tựa như hoàn toàn giấy đồng dạng, lập tức từng cô vỡ vụn ra. Không ra một lát, giữa sân liền chỉ còn lại có cái kia ba tôn đạt đến nguyên anh cấp bậc huyết sắc bạch cốt khô lâu. Nhưng mà, bọn chúng đối mặt Huyền Dương Chân Quân công kích, cuối cùng y nguyên vẫn là không thể kiên trì thời gian quá dài. Nương theo lấy phanh phanh phanh ba tiếng bạo hưởng, ba bộ đạt đến nguyên anh cấp bậc huyết sắc bạch cốt khô lâu, đồng dạng là bị cái kia đạo chói mắt bạch mang cho chém chết tại giữa không trung. Nhìn thấy cái này, Bạch Cốt Huyết Quân trên mặt đã là viết đầy không thể tin. Phải biết, vừa mới cái kia một đợt, thế nhưng là hắn tích lũy vô số tuế nguyệt mới có nội tình, nhưng kết quả lại là bốn. Bạch Cốt Huyết Quân cũng không dám lại tiếp tục suy nghĩ, lập tức hắn không còn chút nào dừng lại, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, liền muốn hướng về phương xa thoát đi. Thấy thế, Huyền Dương Chân Quân lại là khẽ hừ một tiếng, không có dư thừa ngôn ngữ, liền gặp hắn đưa tay hướng phía trước nhẹ nhàng hết thảy, xoay một tiếng, một đạo bạch sắc kiếm khí, rõ ràng là từ trong tay của hắn kích xạ mà ra. Nơi xa đã chạy ra một khoảng cách lớn Bạch Cốt Huyết Quân, trong lòng đột nhiên cảm thấy có bóng ma tử vong đang tại cấp tốc tới gần. Cái này khiến hắn trong mắt lập tức hiện lên nồng đậm hoảng sợ, đây rốt cuộc là ở đâu ra quái vật? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Xoát, chỉ một thoáng, thân thể của hắn lại độ hóa làm vô số tơ máu, lập tức hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi, muốn bằng này trốn được một chút hy vọng sống. Nhưng, cũng liền tại thân thể của hắn hóa thành vô số tơ máu, hướng về bốn phương tám hướng trốn chạy thời điểm, cái kia một đạo chém về phía hắn kiếm khí màu trắng, lại cũng đồng dạng phân vô số đạo kiếm khí, hướng về hắn biến thành những cái kia tơ máu truy sát mà đến làm sao lại? Bạch Cốt Huyết Quân trong lòng vừa mới lướt qua ý nghĩ này, hắn biến thành những cái kia tơ máu liền bị cái kia một đạo bạch sắc kiếm khí chỗ phân hóa kiếm khí cho từng cái chém chết. Với anh, bên trên bầu trời đống nhiên manh liệt lên một trận linh khí triều dâng, ngay sau đó liền có từng mảnh linh vũ tàn phá xuống, bọn chúng rơi vào cái kia đã tràn đầy vết thương trên mặt đất, lập tức liền khiến cho mảnh này tràn đầy vết thương đại địa lại bắt đầu lại từ đầu tỏa ra sự sống. Nhìn thấy cái này, vô luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, cũng hoặc là xa xa Hầu Đông Bạch bọn người biết, vị kia đến từ ngàn năm trước Nguyên Anh đại ma giờ phút này đã là thật bỏ mình, bởi vì trước mắt loại này dị tượng chính là Nguyên Anh chân quân tại vẫn là sau. Trong cơ thể linh khí quay về thiên địa mới vừa có một loại dị tượng. Vô luận bất kỳ tu sĩ nào, phàm là tu luyện tới nguyên anh cũng có thể nói hấp thu phương thiên địa này rất rất nhiều đồ vật. Thiếu to lớn nhân quả, cho nên đem nguyên anh tu sĩ tại vẫn là sau, dưới tình huống bình thường đều sẽ xuất hiện như thế dị tượng. Mà cái này cũng là dùng để phán đoán một vị nguyên anh tu sĩ là có hay không vẫn lạc chủ yếu căn cứ thứ nhất. Giờ phút này, Huyền Dương Chân Quân xuất hiện tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt. Hắn nhìn hai người một chút, trên mặt lần nữa nổi lên vẻ mỉm cười nói, lần này sự tình, các ngươi có thể nói là lập công lớn, nói một chút a, có cái gì rất mong muốn đồ vật. Nghe được Huyền Dương Chân Quân mà nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều biết, tại vị này trước mặt cũng không cần những cái kia quá mức khách khí đồ vật. Cho nên, vợ chồng hai người cũng không có tận lực khách sáo. Chỉ nghe Giang Thành Huyền nói, "Xin hỏi Huyền Dương tiền bối, ngài đây có phải hay không có thượng phẩm luyện thể linh vật, cùng thượng phẩm lôi thuộc tính linh vật?" "Ân bốn, luyện thể linh vật cùng lôi thuộc tính linh vật có đúng không?" Huyền Dương Chân Quân lần nữa nhìn hai người một chút, nghĩ nghĩ, lập tức liền gặp hắn từ trên tay của mình, lấy ra hai kiện vật phẩm. Một bình màu tím nhạt tinh huyết, một viên lấp lóe lôi quang nội đan bình này tinh huyết, chính là ngũ giai tử giao mãng trên người tinh huyết, đối ngươi luyện thể hẳn là sẽ có trợ giúp rất lớn. Về phần cái này mai lôi thuộc tính nội đan, thì là một đầu ngũ giai lôi man tê như nội đan, vô luận là dùng nó đến làm thuốc, hoặc là tu luyện, cũng hoặc là dung nhập pháp bảo, đều sẽ có không tệ hiệu quả. Nhìn thấy Huyền Dương Chân Quân chỗ xuất ra đồ vật, vô luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, cảm thấy đều có chút chấn kinh. Nói thật, vừa mới Giang Thành Huyền nói như vậy, cũng chính là muốn một kiện tứ giai thượng phẩm linh vật mà thôi. Ai có thể nghĩ, Huyền Dương Chân Quân hắn trực tiếp liền lấy ra hai kiện ngũ giai đồ vật, hơn nữa còn đều là loại kia có chút chân quý ngũ giai linh vật. Cái này thật đúng là bốn. Vợ chồng hai người không khỏi liếc nhau một cái, lập tức song song hướng về Huyền Dương Chân Quân thi lễ một cái, nói cảm tạ đa tạ Huyền Dương tiền bối ban thưởng bảo. Ân. Huyền Dương Chân Quân nhẹ gật đầu, hai vị tiểu hữu không cần phải khách khí, lần này nói đến, ta vẫn phải cảm tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi kìm chân cái kia Bạch Cốt Huyết Quân, cũng đem việc này ngay đầu tiên thông chi cho ta, ta chưa hẳn có thể theo kịp đến giờ một khi để hắn khôi phục lại đã từng đỉnh phong tu vi, khi đó còn muốn giết hắn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nói tới cái này, Huyền Dương chân quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi tiếp tục đối với hai người nói đúng, ta nghe nói các ngươi cùng Tào gia ở giữa, tựa hồ có một ít xung đột. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng lập tức hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới chuyện này vậy mà đã là truyền đến Huyền Dương chân quân bên kia. Lập tức bọn hắn cũng không có giấu giếm, lúc này đem ngày đó Tào Tu Dương bọn người đến bọn hắn Giang gia sự tình, cùng Huyền Dương chân quân nói một lần. Huyền Dương chân quân nghe xong, nhẹ gật đầu cụ thể hơn đồ vật, ta liền không hỏi. Nói tóm lại, chuyện này, chính các ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Nhất là ngày sau các ngươi nếu muốn ra ngoài mà nói, nhất định phải cẩn thận Hải Châu Lưu gia, cùng cái kia Bắc Lư Châu Lưu gia người. Theo ta được biết, bọn hắn kỳ thật cũng rất muốn tìm các ngươi gây phiền phức, chỉ bất quá bận tâm đến ta, lúc này mới không có tùy tiện đến đây. Nhưng chỉ cần các ngươi một khi ra ngoài, ta muốn lấy cái kia hai nhà tác phong làm việc, là khẳng định lại để mắt tới các ngươi. Chính các ngươi phải cẩn thận. Nghe lời này ý tứ, Huyền Dương chân quân cùng cái kia Hải Châu Lưu gia cùng Bắc Lư Châu Lưu gia người, tựa hồ đã là chẳng qua. Khó trách ngày đó tìm tới bọn hắn ra, chỉ có Tào gia như vậy một nhà. Với lại đối phương tới, cũng chỉ có Kim Đan cùng giả anh tu sĩ. Nhà bọn hắn Nguyên Anh lão tổ cũng không hiện thân đây, có phải hay không cùng Huyền Dương chân quân hắn, cũng có được nhất định quan hệ. Phản phất là nhìn ra hai người tâm tư, Huyền Dương chân quân không khỏi là khẽ cười cười nói yên tâm đi, Tào gia vị lão tổ kia, trước mắt đang đứng ở phi thường quan trọng bế quan ở trong. Trừ phi là liên quan đến bọn hắn Tào gia sinh tử tồn vong đại sự, nếu không, nhất thời bán hội, hắn là căn bản không thể lại đi ra. Thì ra là thế. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cảm thấy lập tức bừng tỉnh. Lập tức bọn hắn lần nữa hướng Huyền Dương chân quân biểu thị ra cảm tạ. Mặc kệ như thế nào, Lưu Lư hai nhà bên kia, nếu là không có trước mắt vị này mà nói, chỉ sợ cũng sớm đã là cùng cái kia Tào gia một dạng, giáng lâm bọn hắn răng ra. Với lại bọn hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, đối phương tới, chỉ sợ cũng không chỉ Kim Đan cùng giả anh tu sĩ. Nếu không, căn bản không khả năng sẽ kinh động trước mắt vị này. Tiếp theo, Huyền Dương chân quân lại cùng vợ chồng hai người nói một chút những vật khác, đợi đến thời gian không sai biệt lắm sau, hắn liền rời đi Thương Nam vực. Cũng là thẳng đến lúc này, Bích Thủy Kiếm các hầu Đông Bạch, Cổ Việt Phong, Hoa Mộng U bọn người, lúc này mới đi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt, một mặt cảm kích đối với hai người nói đa tạ Giang đạo hữu cùng Thẩm đạo hữu cứu giúp tri ân. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện lần này, nếu không phải Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn Bích Thủy Kiếm các tuyệt đối khó mà bảo toàn xuống tới. Liền nghe trưởng môn hầu Đông Bạch nói, ngày sau Giang đạo hữu cùng Thẩm đạo hữu phàm là có chỗ phân phó, ta Bích Thủy Kiếm các từ trên xuống dưới, sẽ làm dốc hết toàn lực, tuyệt không chối từ. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên mặt, không khỏi đều nổi lên mỉm cười. Liền gặp Giang Thành Huyền sông hầu Đông Bạch bọn hắn lắc đầu nói, hầu các chủ các ngươi nói quá lời, lần này sự tình chủ yếu vẫn là dựa vào Huyền Dương tiền bối, nếu không phải hắn, dù cho có hai vợ chồng ta, cũng căn bản không thể lại là cái kia Bạch Cốt Huyết Quân đối thủ. Lời này nghe xác thực không sai, nhưng hầu Đông Bạch bọn hắn hiển nhiên không phải loại kia không có tình thương người, đương nhiên sẽ không thật thuận Giang Thành Huyền mà nói giảng, mà là vẫn kiên trì trước đó quan điểm nói bất kể như thế nào, lần này Giang đạo hữu cùng Thẩm đạo hữu đối ta Bích Thủy Kiếm các đại ân, vậy cũng là thật sự sự tình. Ta Bích Thủy Kiếm các từ trên xuống dưới sẽ không quên, cũng không dám quên. Vẫn là câu nói kia, ngày sau hai vị phàm là có chỗ cần, còn xin nhớ kỹ cáo chi ta Bích Thủy Kiếm các một tiếng, ta Bích Thủy Kiếm các sẽ làm dốc hết toàn lực. Gặp hầu Đông Bạch đám người kiên trì như vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng liền không có từ chối nữa, mà là cười gật đầu đáp ứng. Cũng liền cùng ngày đồng thời, nơi xa bầu trời, đột nhiên có thật nhiều đường độn quang hướng bọn hắn bên này chạy như bay tới. Ngẫm lại cũng là, vừa mới bên này bạo phát kinh thiên động địa như vậy chiến đấu, làm sao lại không kinh động các tu sĩ khác? Nhất là cùng tồn tại Lương Quốc Thiên Việt Tông, cùng Khôn Hư cùng Hải Chân các loại tán tu Kim Đan. Cái kia càng là cảm thụ được hết sức rõ ràng. Dưới mắt cũng chính là bọn hắn trước hết nhất đến bọn hắn bên này. Tin tưởng theo thời gian tiếp tục, ở vào Vân Yến hai nước tu sĩ Kim Đan, khẳng định cũng sẽ có người chạy đến nơi đây đợi cho những cái kia độn quang tới gần. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Hầu Đông Bạch cùng Cổ Việt Phong bọn người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao đều nên đón tiếp lấy. Quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu, này người tới bên trong hoàn toàn chính xác liền là Thiên Việt Tông cùng Khôn Hư cùng Hải Chân các loại tán tu Kim Đan Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, Hầu các chủ, Cổ đạo hữu. Lập tức những này đến đây người từng cái hướng Giang Thành Huyền bọn hắn ôm quyền chào hỏi. Cuối cùng, đệ tử Thiên Việt Tông Lý Minh không dẫn đầu nhắc tới chuyện này, liền gặp hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia tràn đầy chiến hậu dấu vết đại địa, biểu lộ có chút ngưng trọng nói xin hỏi các vị đạo hữu, vừa mới nơi này có phải là hay không bạo phát? Tấu chương xong, chương 298, trình hợp Thương Nam Liên Minh, đời thứ nhất minh chủ. Chương 298, trình hợp Thương Nam Liên Minh, đời thứ nhất minh chủ. Còn lại lời nói, Lý Minh không nói, nhưng ở trận đám người, hiển nhiên đều hiểu hắn ý tứ. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Hầu Đông Bạch, Cổ Việt Phong bọn người, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng liên gặp Hầu Đông Bạch gật đầu nói không tệ, vừa mới nơi này đích thật là bạo phát nguyên anh cấp bậc đại chiến. Tiếp lấy Hầu Đông Bạch liền đem đại khái tình huống cùng mọi người nói một lần, đám người nghe xong từng cái không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới bọn hắn cũng cảm giác Bích Thủy Kiếm các bên này tựa hồ là bạo phát cực kỳ khó lường đại chiến, nhưng bọn hắn làm thế nào đều không nghĩ đến đúng là bạo phát nguyên anh cấp bậc đại chiến, thậm chí đều kinh động đến từ Tàng Kiếm Cung Huyền Dương chân quân. Đương nhiên tại cái này ở trong, nhất làm cho đám người cảm thấy giật mình cùng không dám tin vẫn là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực. Hai người hợp lực đúng là tạm thời chặn lại cái kia ngàn năm trước Nguyên Anh đại ma, đây là khái niệm gì? Cái này chẳng phải là nói vợ chồng hai người thực lực hôm nay cơ hồ đã là có thể sánh vai chân quân. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người không khỏi tất cả đều rơi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân. Cũng chính là tại lúc này, ánh mắt hai người lại là nhìn về phía nơi xa bầu trời. Ở nơi đó, mấy đạo quen thuộc đột quang chính hướng về bên này chạy nhanh đến. Cái này bỗng nhiên lúc liền đưa tới chú ý của mọi người, đám người không khỏi là thuận hai người bọn họ ánh mắt nhìn, nhưng lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, trong thần thức cũng không có chút nào phát giác. Thẳng đến ít một lát sau đem cái kia mấy đạo đột quang tới gần bọn hắn mấy trăm dặm phạm vi lúc, mọi người tại đây, lúc này mới có chỗ phát giác. Mà cái này cũng không nhịn được để đám người cảm thấy lần nữa chấn kinh. Giữa song phương chênh lệch, thật đã là lớn đến loại trình độ này sao? Cứ việc có chút không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mặt, coi như bọn hắn không muốn thừa nhận, cũng là không thể không thừa nhận. Bây giờ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cùng bọn hắn ở giữa, hoàn toàn chính xác đã là không tại một cái cấp độ. Rất nhanh, cái kia mấy đạo độn quang liền rơi xuống trước người của bọn hắn. Chính là từ Vân Yến hai nước chạy tới tu sĩ. Trong đó liền bao gồm Giang Thành Huyền bọn hắn người quen. Trịnh Bắc Long, Mạnh Lan Trúc, cùng Đoạn Nhất Đao bọn hắn. Cùng ở đây Lý Minh không bọn người một dạng, đem Trịnh Bắc Long bọn hắn, khi biết nơi này chuyện xảy ra sau, đồng dạng cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Khác biệt duy nhất chính là Trịnh Bắc Long đối với Giang Thành Huyền vợ chồng hai người thực lực cũng không có cái gì ghen ghét hoặc là không thể tiếp nhận cảm xúc, ngược lại là biểu hiện ra phát ra từ nội tâm tán thưởng cùng vui sướng đợi cho mấy sắp nơi này sự tình đều nói đến không sai biệt lắm sau, liền nghe đến từ Yến Quốc Đoạn Nhất Đao nói: các vị, các ngươi có biết bây giờ Trịnh thuộc hai nước đến cùng là cái gì tình huống? Đối với vấn đề này, mọi người tại đây thật đúng là không phải đặc biệt rõ ràng. Liền nghe Bích Thủy Kiếm các Lưu Hỏa trưởng lao nói: Đoạn huynh, các ngươi Yến Quốc cự ly này hai nước gần nhất, ngươi bên kia thế nhưng là có cái gì phát hiện? Lúc đầu hắn hỏi như vậy, cũng chính là một cái theo bản năng hỏi lại mà thôi, cũng không có trông cậy vào Đoạn Nhất Đao thật có thể có cái gì phát hiện, lại không nghĩ hắn đúng là gật đầu nói: ta tới trước đó, đích thật là nghe nói một ít chuyện. Nghe nói cái kia Trịnh tục hai nước mấy nhà Kim Đan tông môn, gia tộc, cơ bản đều bị diệt đến không sai biệt lắm. Cái gì? Đột nhiên nghe được Đoạn Nhất Đao lời này, ở đây trên mặt mọi người, không khỏi đều toát ra một vòng chấn kinh. Bọn hắn thật đúng là có chút không dám tin tưởng, Trịnh tục hai nước mấy nhà Kim Đan tông môn, gia tộc, lại liền như vậy tùy tiện hủy diệt. Phải biết, hai nước tổng cộng cộng lại, thế nhưng là có 8 nhà trở lên Kim Đan cấp bậc thế lực á, làm sao có thể bị diệt đến không sai biệt lắm. Nhưng là rất nhanh, khi bọn hắn hồi tưởng lại trước sớm chô cảm thụ đến cái kia cô kinh khủng ba động, nhất là Bích Thủy Kiếm các chúng tu sĩ nhóm, bọn hắn đối với vị kia ngàn năm trước Nguyên Anh đại ma thực lực, đó là lại quá là rõ ràng. Lấy đối phương thủ đoạn cùng thực lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt Trịnh thuộc hai nước Kim Đan thế lực, chỉ sợ thật đúng là không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Bởi vì liền chính bọn hắn cảm thụ mà nói, lần này nếu không có Giang Thành Huyền vợ chồng cùng Huyền Dương chân quân mà nói, bọn hắn Bích Thủy Kiếm các, thậm chí Thiên Việt Tông, chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Nghĩ đến cái này, trên mặt mọi người không khỏi đều mang tới một vòng ngưng trọng. Lúc này, liền nghe Trịnh Bắc Long đạo: các vị, việc này can hệ trọng đại, lý do an toàn, ta đề nghị chúng ta tốt nhất có thể tự mình tiến về cái kia Trịnh thuộc hai nước, tự mình xác nhận một chút việc này. Đối với Trịnh Bắc Long đề nghị này, mọi người tại đây đều cũng không có ý kiến gì. Lập tức, một đám người xác định ra riêng phần mình chỗ phụ trách dò xét khu vực, lập tức liền riêng phần mình hướng phía Trịnh thuộc hai nước mà đi. Mấy ngày sau đám người lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đồng thời lần này, nhân số so với lúc trước, rõ ràng càng nhiều. Trên mặt mọi người đều mang một vòng tương đương vẻ mặt nghiêm trọng. Sự tình vậy mà thật bị Đoạn Nhất Đao cho nói chúng. Bây giờ Trịnh thuộc hai nước bên trong Kim Đan thế lực, vậy mà thật đã bị diệt đến không sai biệt lắm. Chỉ ít những ngày này dò xét xuống tới, bọn hắn tại Trịnh thuộc hai nước phạm vi bên trong, cũng không có nhìn thấy một cái tu sĩ Kim Đan. Loại tình huống này ý vị cái gì, đã là không cần nói cũng biết. Coi như cái kia 8 nhà bên trong, ngẫu nhiên còn có may mắn còn sống sót lúc này, chỉ sợ cũng đã sớm là chạy trốn tới bên ngoài. Chỉ ít trong một đoạn thời gian rất lâu, là tuyệt sẽ không trở lại. Cũng tạo thành một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Hai nước to lớn như vậy địa bàn, tiếp theo nên xử trí như thế nào? Luôn không khả năng cứ như vậy tùy ý bọn chúng chống không a. Cái kia không khỏi cũng quá lãng phí. Trọng yếu nhất chính là, đã không có Trịnh thuộc hai nước gần đây 8 nhà Kim Đan thế lực, sau đó không lâu yêu thú chi loạn, lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền mặc cho những cái kia yêu thú đánh vào Trịnh thuộc hai nước khu vực, đem cái này hai nước chiếm cứ? Cái kia phải chết bao nhiêu người? Con số này, liền xem như lấy ở đây chúng Kim Đan tâm trí, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, đều có loại nếu không lạnh mà lật cảm giác. Cho nên, Trịnh thuộc hai nước, tuyệt không thể tùy ý như vậy trống không. Nhất định phải nghĩ cách đem nó chỉnh hợp lên mới được. Nếu không đợi cho ngày sau yêu thú chi loạn tiền đến, bọn hắn căn bản sẽ rất khó bận tâm đạt được bên kia. Hơn nữa còn có một cái tất cả mọi người không có mở miệng vấn đề quan trọng. Cái kia chính là Trịnh thuộc hai nước bên trong, cái kia khổng lồ tài nguyên, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng cứ như vậy không công để nó trống không, thậm chí là tiện nghi cho những người khác tất cả mọi người nói một chút đi, có liên quan với cái kia Trịnh thuộc hai nước sự tình, chúng ta đến cùng làm như thế nào xử trí sẽ khá tốt một chút. Lúc này, Giang Thành Huyền dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, làm giữa sân thực lực công nhận cao nhất một vị, từ hắn dẫn đầu đưa ra đề nghị này, tất cả mọi người không có bất kỳ ý kiến. Chỉ bất quá, dưới mắt chuyện này liên quan đến lợi ích cùng tầm quan trọng, thật sự là quá mức khổng lồ. Một chút thời gian trôi qua, đúng là không có một người tùy tiện mở miệng. Giang Thành Huyền cũng không nóng nảy, hắn cứ như vậy chờ lấy. Thẳng đến đêm này thời gian, lại qua một lát sau, Bích Thủy Kiếm các chủ hầu Đông Bạch rốt cục đánh vỡ trầm mặc. Chỉ nghe hắn nói, ta cảm thấy, dưới mắt chúng ta tiếp tục cùng dĩ vãng dạng kia, lấy các quốc gia làm đơn vị, rõ ràng đã là có chút không quá thích hợp. Lời nói này, liền lập tức để lòng của mọi người dưới đều là khẽ động. Liền nghe Thiên Việt Tông Vu Hạo Cơ đạo, vậy theo hầu các chủ có ý tứ là? Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía Hầu Đông Bạch. Liền nghe Hầu Đông Bạch nói, đề nghị của ta là chỉnh hợp. Chỉnh hợp? Không tệ. Hầu Đông Bạch nhẹ gật đầu, đưa người ta, còn có tất cả người lực lượng đều chỉnh hợp là một. Từ đó về sau, chúng ta Thương Nam vực sẽ không còn có Lương, Vân, Tiễn, Trịnh, thuộc ngũ quốc. Có vẻn vẹn chỉ là chỉnh hợp về sau Thương Nam liên minh, không biết mọi người nghĩ như thế nào? Thương Nam liên minh? Nghe được Hầu Đông Bạch lời nói này, tất cả mọi người lông mày không khỏi đều nhíu lại. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Hầu Đông Bạch lại sẽ cho ra dạng này một cái đề nghị. Lúc này, liền nghe Vân Quốc Bắc Vân Tông Hà Vân Chân Nhân nói nếu chúng ta tất cả thế lực, tất cả đều chỉnh hợp nhập Thương Nam Liên Minh, vậy chúng ta đều nhà chuyển thừa lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ cũng muốn cùng một chỗ nhập vào đến cái này Thương Nam Liên Minh bên trong sao? Rất hiển nhiên, Hà Vân Chân Nhân nơi này lo lắng, cũng là ở đây rất nhiều người trong lòng lo lắng. Trên nguyên tắc giảng, mọi người đối với Hầu Đông Bạch đưa cho ra đề nghị này, kỳ thật vẫn là tương đối nhận đồng. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là liên quan tới đều nhà truyền thừa. Dù sao không phải mỗi người đều nguyện ý bỏ qua tự mình truyền thừa, từ đó đem dung nhập vào một cái mới hệ thống bên trong, cái này ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần. Hầu Đông Bạch lên tiếng lần nữa, sở dĩ sáng tạo liên minh, đưa ngươi ta đều nhà lực lượng chỉnh hợp là một, nó mục đích chính yếu nhất liền là không cho ngươi ta đều nhà lực lượng phân tán, đồng thời tại cuộc sống về sau bên trong cũng có thể làm đến lẫn nhau hỗ trợ. Về phần có liên quan với đều nhà truyền thừa, cá nhân ta cảm thấy hoàn toàn có thể dành cho giữ lại, đồng thời tại độc lập tính bên trên, đều nhà đồng dạng sẽ không nhận cái gì quá lớn hạn chế. Duy nhất cần tuân theo đó chính là minh chủ hiệu lệnh, đây là hệ tâm, cũng là nguyên tắc đương nhiên, phàm là có thể trở thành ta Thương Nam Liên Minh minh chủ cũng nhất định phải có đầy đủ chỗ hơn người. Tại cái này, ta đề nghị, chúng ta Thương Nam Liên Minh cái này đời thứ nhất minh chủ, liền do Giang đạo hữu đảm nhiệm. Lời nói nghe được cái này, mọi người tại đây biểu lộ, trong lúc nhất thời không khỏi đều trở nên có chút vi diệu. Bọn hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền, đột nhiên, liền có một người mỉm cười, gật đầu nói Hầu các chủ nói cực phải, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Nghe vậy, đám người không khỏi tất cả giật mình, lúc này nhao nhao quay đầu nhìn lại. Liền gặp Trịnh Bắc Long một mặt tiếu dung đối với ánh mắt của mọi người, hoàn toàn không có chút nào lưu ý cũng liền cùng này đồng thời, đến từ Yến Quốc Đoạn Nhất Đao, cũng là lúc này tỏ thái độ ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Nhìn thấy Trịnh Bắc Long cùng Đoạn Nhất Đao tuần tự tỏ thái độ, Thiên Việt Tông Văn Thủ Quân cùng Lý Minh Không bọn người, cũng làm tức nhao nhao lên tiếng tỏ thái độ. Mắt thấy tán đồng Hầu Đông Bạch đề nghị, cũng để Giang Thành Huyền đảm nhiệm cái kia Thương Nam Liên Minh đời thứ nhất minh chủ người càng đến càng nhiều, ở đây những người khác cũng đều biết đại thế đã thành. Lập tức bọn hắn cũng đều không còn kiên trì, nhao nhao biểu thị ra đồng ý, dưới mắt duy nhất cần xác định, đó chính là Giang Thành Huyền chính hắn ý tứ. Dù sao mọi người tại cái này nói đến lại thế nào náo nhiệt, nếu như Giang Thành Huyền chính hắn không nguyện ý mà nói, cái kia đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. May mà Giang Thành Huyền cũng không có cự tuyệt. Dù sao chuyện này mặc kệ là đối chính hắn, vẫn là đối toàn bộ Giang gia mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại sự tình. Hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thế là, chuyện này chính là như thế bị xác định ra. Tiếp theo, đám người chỗ thương nghị chính là một chút tương đối chi tiết phương diện đồ vật. Tỷ như liên minh thành lập sau một chút chế độ, cũng có liên quan với cái kia chỉnh thuộc hai nước phân chia thế lực ở chỗ này, Giang Thành Huyền cho rằng ra, không thể nghi ngờ là muốn chiếm cứ đầu to. Cũng may mắn bây giờ tại trên tay của hắn còn có hai cố đạt đến kim đan bên trong cấp bậc khôi lỗi. Bằng vào cái này hai cố khôi lỗi, lại phối hợp bọn hắn Giang gia cùng Thẩm gia tu sĩ, đem cái kia hai nơi mới địa bàn cho ổn định, hẳn là cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Đợi đến đám người đem chuyện này đều thương nghị không sai biệt lắm sau, liền cũng không có lại tiếp tục lưu thêm, nhao nhao riêng phần mình quay trở về tới riêng phần mình tông môn hoặc là gia tộc bên trong. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hai người vừa về tới Giang gia, liền gọi tới Giang Nhân Nghĩa các loại tất cả Giang gia tử phụ trưởng lão, cũng đem có quan hệ tại thành lập Thương Nam Liên Minh sự tình cùng bọn hắn nói một lần. Chuyện này đối với Giang Nhân Nghĩa các loại cả đám trùng kích, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Nhưng đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, nếu như bọn hắn có thể đem nắm tốt cơ hội lần này mà nói, đối với bọn hắn toàn bộ Giang gia tới nói, tuyệt đối sẽ là một cái bay vọt thức tăng lên. Đợi đến an bài tốt Giang gia chuyện bên này, vợ chồng hai người lại đi đến Không Thương Sơn, đi gặp Thẩm Viên Long một mặt, cũng cùng hắn hàn huyên hồi lâu. Thằng đến đem mọi chuyện cần thiết đều an bài tốt, đem nên gặp người đều gặp qua sau, vợ chồng hai người lúc này mới không chần chờ nữa, nhao nhao tiến vào mỗi người bọn họ động phủ bắt đầu bế quan. Mặc kệ là đảm nhiệm Thương Nam Liên Minh minh chủ cũng tốt, vẫn là ứng đối tương lai yêu thú chi loạn cũng tốt, cũng hoặc là trực diện tương lai những cái kia nguyên anh cấp thế lực, trong đó đều không thể rời bỏ một cái trọng yếu đồ vật, cái kia chính là thực lực. Chỉ có thực lực bản thân đi lên trong tương lai, bọn hắn mới vừa có ứng đối hết thảy khả năng năng lực. Lúc này, tại Giang Thành Huyền trong động phủ, hắn đã là lấy ra cái kia một bình ngũ giai yêu hoàng tinh huyết. Từ bình này tinh huyết bên trong, Giang Thành Huyền cảm nhận được đến từ nguyên anh cấp yêu thú uy áp. Cái này nếu là đổi lại đồng dạng tu sĩ kim đan, đừng nói dùng nó đến luyện thể, e là cho dù như vậy đặt ở trước mặt mình, trên đó phát tán ra ngũ giai uy áp, đều đủ để tự thân khó mà có chỗ động đậy. Cái này tuyệt không phải khoa trương. Phải biết, nguồn gốc từ đẳng cấp chiến lệnh, đó cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện không nhìn. Đương nhiên đối với hiện tại Giang Thành Huyền tới nói, tất nhiên là không có loại vấn đề này, đừng nói chỉ là một bình ngũ giai yêu hoàng tinh huyết, dù là liền xem như thật ngũ giai yêu hoàng phía trước, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng dám tới chính diện đụng tới đụng một cái hống. Giang Thành Huyền vừa mới đem bình này tinh huyết mở ra, nó chỗ miệng bình liền đột nhiên ngưng tụ ra một đầu toàn thân tự sắc, tương tự giao long, lại tương tự cự mãng yêu thú. Đây là bình này tinh huyết bên trong lưu lại yêu hoàng tinh phách. Mặc dù chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng lại đủ để cho đồng dạng tu sĩ kim đan tại chỗ nương tay chân nhũ ra, làm cho hề. Chỉ là đối mặt Giang Thành Huyền, nó điểm ấy bị áp, lại là so với cái kia gió nhẹ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Liền gặp hắn con ngón búng ra ông một tiếng. Cái kia một bình màu tím nhạt ngũ giai yêu hoàng tinh huyết, liền bị hắn rót vào sớm liền đã chuẩn bị xong một thùng lớn nước sôi bên trong, tấu chương xong, chương 299. 15 năm sau, Thái Dương Bảo Tinh tin tức, Viêm Châu chi hành. Chương 299, 15 năm sau, Thái Dương Bảo Tinh tin tức, Viêm Châu chi hành. Rầm rầm. Chỉ một thoáng, cả thùng nước sôi trong nháy mắt đều biến thành tử sắc. Một cỗ bạo liệt bên trong xen lẫn từng tia mùi thơm ngát hương vị, lập tức tràn ngập toàn bộ động phủ. Giang Thành Huyền thấy thế, không có chút nào do dự, cả người lúc này liền nhảy vào đến cái kia một thùng đã biến thành tử sắc nước sôi ở trong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong chốc ngắn này, trong động phủ lập tức dâng lên nồng đậm sương trắng. Kinh khủng nhiệt độ cao, lập tức khiến cho quanh mình vách đá đều ẩn ẩn mang tới một vòng đỏ sậm. Cứ như vậy đem cái kia trong thùng thủy, màu sắc một lần nữa biến thành trong suốt màu sắc lúc, Giang Thành Huyền quanh thân đều tản ra một cỗ có chút dọa người uy áp. Năm ngón tay nhẹ nhàng bóp, trong hư không liền có vô hình điện quang hiện hiện. Cùng này mà kèm theo thì là một tia đáng sợ kinh phong. Giờ này khắc này, hắn trên thân thể lực lượng đã là xa xa vượt qua kim đan tầng cấp, đạt đến một cái lẽ thường có chút khó có thể tưởng tượng tình trạng. Wen, lần nữa thử nắm lấy quyền. Giang Thành Huyền đã xác định, lúc này hắn luyện thể tu vi đã là vô hạn tới gần ngũ giai cấp độ. Chỉ cần một cái thích hợp thời cơ, liền có thể triệt để khiến cho hắn luyện thể tu vi chân chính bước vào ngũ giai hàng ngũ đem trạng thái bản thân làm sơ quen thuộc sau, Giang Thành Huyền cũng không có muốn xuất quan ý tứ, mà là trầm xuống tâm, bắt đầu một bên rèn luyện hắn tự thân tu vi, một bên thì lấy ra phù bút, chuẩn bị đem hắn chế phù tu vi, cũng nhất cử bước vào tứ giai hàng ngũ. Thời gian ung dung đảo mắt liền đã là 15 năm sau. Tại cái này 15 năm bên trong, Giang Thành Huyền không chỉ có để tu vi của hắn tiến thêm một bước, đạt đến kim đan tầng 8, hơn nữa còn đem hắn chế phù tu vi cũng cùng nhau tăng lên tới tứ giai tiêu chuẩn. Mà cũng liền tại hắn đem tự thân chế phù tu vi tăng lên tới tứ giai thời điểm, quen thuộc hệ thống tiếng nhắc nhở, lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên đinh chúc mừng ký chủ, đặt thành tứ giai chế phù sư thành tựu, thu hoạch được đốn ngộ phù một mai, thiên địa dị hỏa tiến giai phù một mai. Cái trước tác dụng đương nhiên không cần phải nói, cái sau tác dụng cũng tương tự rất rõ ràng. Lợi dụng này phù, liền có thể để hắn nắm giữ thiên địa dị hỏa đạt thành tiến giai. Giang Thành Huyền không có chút nào chần chờ, liền lập tức vận dụng cái này mai thiên địa dị hỏa tiến giai phù, để hắn xâm bạch xích viêm thành công hoàn thành tiến giai. Cũng liền tại cái kia xâm bạch xích viêm hoàn thành tiến giai nháy mắt, một cỗ đủ để uy hiếp được nguyên anh tu sĩ kinh khủng nhiệt độ cao, rõ ràng là từ cái kia xâm bạch xích viêm bên trên tán phát mà ra. Giờ này khắc này, Giang Thành Huyền cái này đoàn xâm bạch xích viêm, nó phẩm cấp đã là chân chính đạt đến ngũ giai cấp độ. Nếu như lợi dụng nó thi triển ra cái kia lượng nghi thần hỏa thần thông, phổ thông hoàng cấp nguyên anh, nếu là một cái không chú ý, chỉ sợ đều sẽ có tại chỗ nuốt hận nguy hiểm. Không sai biệt lắm là thời điểm nên đi ra ngoài đem trong tay xâm bạch xích viêm thu hồi, Giang Thành Huyền bước nhanh liền ra động phủ của hắn đi vào bên ngoài, Giang Thành Huyền một chút liền gặp được trước hắn một bước xuất quan Thẩm Như Yên. Rất nhanh, Giang Thành Huyền liền từ Thẩm Như Yên trên thân đã nhận ra một tia kiểu khác khí tức, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ngạc nhiên như yên, tu vi của ngươi ân. Thẩm Như Yên cười xông Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, nhờ có cái viên kia ngũ giai nội đan hỗ trợ, để cho ta trước ngươi một bước, đem tu vi đột phá đến kim đan tầng 9. Cái này thật đúng là. Giang Thành Huyền trên mặt nhịn không được hiện ra một vòng mừng rỡ. Lập tức, vợ chồng hai người lập tức bắt đầu giao lưu những năm này riêng phần mình bế quan thu hoạch, đợi đến bọn hắn giao lưu kết thúc, liền lập tức gọi tới Giang Nhân Nghĩa bọn người, bắt đầu hỏi thăm những năm này bọn hắn Giang gia một chút tình huống. Thông qua lý giải, Giang gia những năm này phát triển có thể nói là ổn bên trong có tiến vào, chỉnh thể đều có chút không tệ, nhất là tử phụ tu sĩ phương diện, vậy mà lại tăng lên hai vị, trong đó Giang Nhân Đạo tu vi đã là đột phá đến tử phụ hậu kỳ. Bọn hắn thân truyền đệ tử Giang An Nhiên càng là không hổ thiên linh căn tư chất, ngắn ngủi thời gian 15 năm tu vi đã là đi tới tử phụ trung kỳ. Dựa theo hai người bọn họ loại này xu thế, tiếp qua chừng 50 năm hẳn là liền có thể cân nhắc kết đan sự nghi. Những người khác tu vi cũng đồng dạng có khác biệt trình độ tăng lên. Ngoài ra còn đáng nhắc tới chính là vị kia đối cơ quan thú phi thường có thiên phú Giang Đông Bạch, trước mắt đã có thể luyện chế ra nhị giai đỉnh phong cơ quan thú. Theo chính hắn nói tới, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, tam giai cơ quan thú hẳn là cũng không phải là bao lớn vấn đề. Mà cơ quan thú cái này một hạng mục, cũng là cho bọn hắn Giang gia trong mấy năm nay mang đến kết sủ thu nhập đúng. Lúc này, gia chủ Giang Nhân Nghĩa tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu sự tình. Chỉ thấy hắn đem thứ nhất tình báo giao cho Giang Thành Huyền, mở miệng nói: "Thúc công ngươi khi đó để cho chúng ta chú ý có quan hệ cái kia Thái Dương Bảo Tinh cùng Vĩnh Hằng Thiên Tinh tin tức, bây giờ cái kia Thái Dương Bảo Tinh trước mắt đã có tin tức. Theo chúng ta bên ngoài tộc nhân trả lại tin tức, khoảng cách Vũ Châu không xa Viêm Châu, giống như không lâu sau lại cử hành một trận đấu giá hội. Trong đó hẳn là liền sẽ có thúc công ngài muốn Thái Dương Bảo Tinh. Sớm tại hồi lâu trước đó, Giang gia cũng đã có không ít người bị âm thầm điều động đi Vũ Châu, Khang Châu các loại đại châu khu vực. Dù sao bọn hắn chỗ Thương Nam vực, phạm vi quá nhỏ cũng quá vắng vẻ. Tài nguyên tu luyện càng là có hạn. Rất nhiều Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn muốn bảo vật, cơ hội đều rất khó tại Thương Nam vực phạm vi bên trong tìm tới. Cho nên, để một bộ phận tộc nhân tiến về các đại châu tiến hành tìm hiểu tin tức, cũng là phải có chi nghĩa." Liên Giang Thành Huyền biết, tại bọn hắn Thương Nam vực bên trong kim đan cấp thế lực, bên ngoài cơ bản đều có tương ứng đệ tử hoặc là tộc nhân, lâu dài trú lưu bên ngoài. Mục đích chính là cùng bọn hắn Giang gia một dạng. Giờ phút này Giang Thành Huyền nghe nói Giang Nhân Nghĩa mà nói, cảm thấy lập tức chính là vì thứ nhất động. Hắn biết, Giang Nhân Nghĩa nơi này nhắc tới Viêm Châu, chính là một châu cùng Vũ Châu có không sai biệt lắm quy mô đại châu. Trong đó Viêm Vân Tông, càng là không thua gì Tàng Kiếm Cung như vậy nguyên anh đại phái. Chỉ bất quá muốn tiến về cái kia Viêm Châu, trên đường khó tránh khỏi liền muốn đi qua cái kia Bắc Lư Châu khu vực. Coi như đi qua thời điểm, mình có thể làm đến che giấu. Nhưng hắn cùng Thẩm Như Yên một khi tại Viêm Châu hiện thân, thậm chí là cạnh tranh vật phẩm mà nói, tất nhiên liền sẽ bị Bắc Lư Châu tu sĩ phát giác đến lúc đó, giữa song phương, chỉ sợ cũng muốn làm qua một trận. Bất quá coi như thế, Giang Thành Huyền vẫn như cũ quyết định tiến về Viêm Châu. Thật sự là cái kia Thái Dương Bảo Tinh đối với hắn mà nói, quá là quan trọng. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, về sau còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể có đến loại bảo vật này tin tức. Với lại liền chỉ nói loại kia đẳng cấp đấu giá hội mà nói, vô luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, hiển nhiên cũng đều không muốn bỏ qua. Làm không cẩn thận, đến lúc đó đấu giá hội bên trên liền sẽ có cái gì bọn hắn cần có đồ vật. Lập tức, Giang Thành Huyền cùng Giang Nhân Nghĩa bọn người dặn dò một ít gì đó đợi cho trên lệch thời gian không nhiều sau, vợ chồng hai người cũng liền không có chần chừ nữa, lập tức cùng nhau ra Thái Huyền Sơn, hướng cái kia Viêm Châu phương hướng mà đi. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, bay lượn một tòa đại châu thời gian, đã sẽ không lại như năm đó như vậy, động thì chính là một năm nửa năm. Bình thường tới nói, nhanh nhất hơn một tháng, chậm nhất khoảng 3 tháng, liền có thể vượt ngang một tòa đại châu phạm vi. Mà lần này, vợ chồng hai người tổng cộng hao tốn khoảng 2 tháng rưỡi thời gian, đã tới Viêm Châu khu vực. Vừa đến Viêm Châu khu vực, vợ chồng hai người liền cảm nhận được nơi này cái kia nồng đậm hỏa linh chi khí. So với bên ngoài, nơi này hỏa linh chi khí tối thiểu muốn cao hơn 2 thành tả hữu. Với lại, đây vẫn chỉ là Viêm Châu bên ngoài, tin tưởng theo xâm nhập, nơi này vốn có hỏa linh chi khí, còn biết càng thêm nồng đậm ở loại địa phương này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, hoặc là lĩnh hội hỏa thuộc tính thần thông, tuyệt đối sẽ có việc gấp rưỡi hiệu quả. Liên tục cưỡi mấy cái truyền tống trận ở giữa liên chiến mấy tòa tu tiên đại thành. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, rốt cục tại ngày thứ 3 thời điểm, đã tới Viêm Châu trung tâm thành thị. Viêm Vân Thành. Vừa tới đến Viêm Vân Thành không bao lâu, vợ chồng hai người liền phát giác được có mấy đạo cực kỳ mịt mờ ánh mắt, không ngừng trên người bọn hắn vừa đi vừa về tuần sát. Cái này khiến hai người lông mày liền là nhíu một cái. Bất động thanh sắc, hai người lập tức kéo dài khai thần biết. Rất nhanh liền tại cách bọn họ vài trăm mét bên ngoài địa phương, đã nhận ra mấy bóng người để bọn hắn cảm thấy thoáng qua kinh ngạc chính là, cái kia mấy bóng người bên trong, trong đó hai bóng người chủ nhân, lại vẫn đều là tu sĩ kim đan. Cái này khiến bọn hắn đối với mấy người kia thân phận, liền lập tức có hoài nghi. Không có đánh thảo kinh rắn, vợ chồng hai người lúc này dựa theo bình thường thủ tục, trước tiên ở cái này Viêm Vân Thành bên trong, tìm một nhà tứ giai động phủ tạm thời ở lại. Về sau, hai người lúc này mới cùng nhau biến mất thân hình, sau đó lặng lẽ ra động phủ. Bên ngoài, mấy cái kia một mực theo dõi lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên người, gặp bọn họ đã vào động phủ, thế là cũng liền không có ý định tiếp tục lưu thêm. Lưu lại một người, để hắn phụ trách tiếp tục ở đây ngồi chờ, những người khác thì là đi theo cái kia hai cái tu sĩ kim đan cùng một chỗ, quay trở về tới bọn hắn tại cái này Viêm Vân Thành trụ sở ở trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có chú ý tới chính là, liền tại bọn hắn trở về bọn hắn tại cái này Viêm Vân Thành trụ sở sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh cũng đồng dạng là xuất hiện ở nơi đây. Ngắm nhìn nơi này bảng hiệu, cùng hoàn cảnh chung quanh, vợ chồng hai người cơ bản đã có thể xác định, vừa mới để mắt tới bọn hắn hẳn là cái kia Bắc Lư Châu Lư gia người. Xem ra, hẳn là lúc trước bọn hắn tại cưỡi Viêm Châu các đại tiên thành ở giữa truyền tống trận lúc, bị cái kia Lư gia người cho phát hiện. Nếu như đã biết được có người để mắt tới bọn hắn, cũng cơ bản xác định thân phận của đối phương, vậy bọn hắn tiếp tục lưu lại cái này, tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa gì. Ngược lại tại cái này Viêm Vân Thành bên trong, là cấm bất luận kẻ nào động thủ. Bọn hắn, hoặc là cái kia Lư gia người muốn làm cái gì, cũng không quá hiện thực đã dạng này. Vậy thì chờ mọi người ra cái này Viêm Vân Thành sau lại nói đi. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền lặng lẽ rời đi nơi đây. Tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới, Lặng Yên quay trở về tới bọn hắn tại cái này Viêm Vân Thành bên trong động phủ. Mà cũng liền cùng này đồng thời đem cái kia mấy bóng người chủ nhân, khi tiến vào bọn hắn ở đây trụ sở sau, liền lập tức có mấy cá nhân nhìn về phía bọn hắn. Trong đó người cầm đầu, thình lình lại là ngày đó cùng Tào Tu Thuần bọn hắn cùng một chỗ, tiến về cái kia Vạn Tinh Hải vực Lư Tinh Vân. Một vị tại tu vi bên trên, đạt đến giả anh tầng cấp tu sĩ Vạn Thành, Vạn Hải, thế nào? Có cái gì phát hiện? Lư Tinh Vân lập tức đem ánh mắt rơi vào cái kia hai tên tu sĩ Kim Đan trên thân. Bị hắn gọi Lư Vạn Thành cùng Lư Vạn Hải hai tên tu sĩ Kim Đan nghe vậy, lập tức biểu lộ hơi có vẻ hưng phấn mà nhẹ gật đầu hồi bẩm cựu thúc công, chúng ta vừa mới thật đúng là phát hiện hai người kia. Trước đó chúng ta từ những cái kia truyền tống trận vị trí lấy được tin tức quả thật không có sai. Thật. Nghe được hai người trả lời, Lư Tinh Vân cùng ở đây còn lại Lư gia tu sĩ, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Trong đó một vị thân hình hơi có vẻ thon gầy Lư gia tu sĩ, càng là có chút kìm nén không được mở miệng nói cựu thúc công, đã xác định bọn hắn đi tới cái này Viêm Vân Thành. Vậy chúng ta là không phải có thể trực tiếp. Nói xong, hắn vẫn không quên làm một cái dưới cắt động tác. Những người khác lúc này cũng đều nhìn về phía Lư Tinh Vân. Nhưng mà Lư Tinh Vân lại là biểu lộ thận trọng lắc đầu, cái này tạm thời chỉ sợ còn không được. Các ngươi đừng quên, nơi này không phải chúng ta Lư gia chỗ Bắc Lư Thành, mà là bọn hắn Viêm Vân Tông chỗ Viêm Vân Thành. Một khi trái với bọn hắn quy củ của nơi này, dù là ngươi ta là Lư gia người, Viêm Vân Tông bên kia chỉ sợ cũng sẽ không cho cái gì thể diện. Nhất là tại bọn hắn sắp cử hành cỡ lớn đấu giá hội loại thời điểm này, liền càng thêm không thể đi khiêu chiến bọn hắn ở đây uy nghiêm. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cái này thật vất vả mới gặp bọn hắn, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ở đây lại có người nhịn không được mở miệng. Nhưng mà Lư Tinh Vân này lại là biểu lộ bình tĩnh. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, gấp cái gì? Ta cũng không tin, bọn hắn như vậy ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này Viêm Vân Thành đến, liền là chuyên môn vì tới đây đi dạo một vòng. Nếu như ta suy đoán không tệ, bọn hắn tới đây chân chính mục đích, chỉ sợ sẽ là vì tham gia cái kia cỡ lớn đấu giá hội tới. Dưới loại tình huống này, người ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi cái kia đấu giá hội kết thúc, cùng bọn hắn ly khai cái này Viêm Vân Thành mới thôi. Nhiều nhất, liền là tại cái này ở trong, chúng ta để cho người ta âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, để phòng vạn nhất. Lời nói nghe được cái này, ở đây một đám Lư gia tu sĩ, cuối cùng cũng là phản ứng lại. Lập tức một cái cá nhân trên mặt, không khỏi đều lộ ra vẻ chợt hiểu đúng. Lúc này, Lư Tinh Vân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, cái kia nhìn bọn hắn chằm chằm người, nhất định phải giỏi về ẩn tàng, lại tu vi không thể quá thấp. Nói đến đây, Lư Tinh Vân lúc này đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân một vị khuôn mặt có chút nghiêm túc tu sĩ Kim Đan, nói Văn Minh, nơi này đám người trừ ta ra, là thuộc ngươi tu vi tối cao. Lại ngươi còn tinh thông che giấu chi thuật, tiếp theo dõi nhiệm vụ, liền giao cho ngươi đến phụ trách giá đợi về sau việc này hoàn thành, ta chắc chắn báo cáo gia tộc, cho ngươi công đầu. Nghe vậy Lư Tinh Vân mà nói, bị hắn gọi Lư Vạn Minh vị này tu sĩ kim đan lập tức gật đầu. Nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng vẻ chần chờ. Chỉ nghe hắn nói, "Cửu thúc công, ta nghe nói đoạn thời gian trước tại cái kia Thương Nam vực, tựa hồ là xuất hiện Nguyên Anh đại ma tung tích, là bị hai người kia ngăn chặn bước chân, lúc này mới chờ đến Tàng Kiếm cung Huyền Dương chân quân tiến đến trợ giúp, cuối cùng thành công chém giết vị kia Nguyên Anh đại ma. Chuyện này đến nay cũng không biết là thật là giả. Tàng Kiếm cung bên kia, ta tìm người nghe ngóng hồi lâu, nhưng đều không có chính xác tin tức. Ta hiện tại liền là có chút lo lắng, vạn nhất sự kiện kia truyền ngôn đều là thật, chúng ta những người này, nếu muốn đối phó cái kia vợ chồng hai người mà nói, chẳng phải là cũng có chút quá mức mạo hiểm." Tấu chương xong, chương 300. Chân quân chủ trì, để cho người ta điên cuồng áp chụp vật đấu giá, Nguyên Anh công pháp ngũ hành chân quyết. Chương 300, chân quân chủ trì, để cho người ta điên cuồng áp chụp vật đấu giá, Nguyên Anh công pháp ngũ hành chân quyết. Nghe được Lư Vạn Minh mà nói, ở đây những này Lư gia tu sĩ trên mặt, không khỏi đều lộ ra vẻ khinh thường. Vị kia thân hình hơi có vẻ thon gầy Lư gia tu sĩ, càng là nhịn không được giễu cợt nói, "Ta nói Vạn Minh đường đệ, loại kia bắt gió bắt bóng tin tức, ngươi làm sao đều sẽ tin tưởng? Ngươi cũng đã biết, trong miệng ngươi vị kia Nguyên Anh đại ma, hắn là tu vi gì sao? Căn cứ ta trước đó hiểu rõ, vị kia Nguyên Anh đại ma, thế nhưng là ngàn năm trước Bạch Cốt Huyết Quân, chết ở trong tay hắn chính đạo Nguyên Anh chân quân, số lượng đều không dưới 10 cái. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng Giang gia hai người kia, bọn hắn sẽ có thực lực như vậy?" Nghe vậy người này lời nói, ở đây Lư Vạn Thành cùng Lư Vạn Hải bọn người, cũng đều là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, loại tin tức này, theo bọn hắn nghĩ, cái kia chính là nghe nhầm đồn bậy. Ngươi chỉ là tu vi kim đan, liền muốn cùng Nguyên Anh chân quân chống lại, hơn nữa còn không phải bình thường Nguyên Anh chân quân, vậy làm sao khả năng? Thật coi tu sĩ kim đan cùng Nguyên Anh chân quân ở giữa chênh lệch, chỉ có như vậy một chút hay sao? Lư Tinh Vân lúc này cũng mở miệng nói, "Được rồi, việc này nếu không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là đối phương đang cấp trên mặt mình thiết vàng, hoặc là liền là lời đồn. Không có người so ta rõ ràng hơn, chân chính Nguyên Anh chân quân, vậy rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu? Vậy căn bản không phải là chúng ta tu sĩ kim đan, thậm chí ta loại này giả anh tu sĩ đủ khả năng chống lại. Cho nên, có liên quan với ngươi nói chuyện này, rất không cần phải để ở trong lòng, càng không cần cho mình gia tăng những cái kia không cần thiết gánh vác." "Ân, vậy ta biết." Gặp thân là giả anh tu sĩ Lư Tinh Vân cũng nói như vậy, Lư Vạn Minh lần này cũng cảm thấy, chính hắn là có chút đại kinh tiểu quái. Lập tức hắn xông Lư Tinh Vân còn có đám người lần nữa nhẹ gật đầu, lập tức thân hình rất nhanh liền biến mất ở nơi đây. Tiếp theo thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, liền như là những cái kia lần thứ nhất vừa tới cái này Viêm Vân Thành tu sĩ mở dạng, nơi này dạo chơi, nơi đó nhìn xem. Phản phất đối với bên người thủy trung đều vây quanh cái kia một đầu cái đuôi, căn bản không hề có cảm giác một dạng, điều này cũng làm cho thủy trung ẩn vào chỗ tối Lư Vạn Minh, cùng ở vào bọn hắn Lư gia trụ sở bên trong đám người, triệt để yên lòng. Nhìn đối phương bộ dạng này, hẳn là dự định thật muốn tham gia xong cái kia đấu giá hội sau lại đi. Như thế, bọn hắn cũng có thể thêm ra nhiều thời gian hơn, vì đó sau tập sắt làm càng nhiều bố trí. Rốt cục đêm này thời gian, lại lần nữa đi qua sau 3 tháng. Bị tất cả mọi người chờ mong đã lâu Viêm Vân Thành cỡ lớn đấu giá hội, cuối cùng là tuyên bố chính thức bắt đầu, địa điểm liền đặt ở Viêm Vân Thành khu vực hạch tâm, Viêm Vân Thương Thành. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đi tới nơi này thời điểm, phát hiện nơi này đã là tụ tập rất nhiều người. Trong đó liền bao gồm rất nhiều tu sĩ kim đan đi vào hội trường, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cơ hội chưa từng có quá lâu thời gian, lần này Viêm Vân Thành cỡ lớn đấu giá hội liền tuyên bố chính thức bắt đầu. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vị thân mang xích hồng đạo bào lão giả. Người này mới vừa xuất hiện, toàn bộ sàn bán đấu giá liền đột nhiên bị bao phủ lên tầng một to lớn linh áp. Trái tim tất cả mọi người dưới không khỏi đều là hung hăng run lên. Liền ngay cả Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trên mặt không khỏi cũng là mang tới một vòng ngưng trọng. Bởi vì bọn họ đều đã cảm giác ra, trước mắt cái kia xuất hiện tại bọn hắn trước mặt xích hồng đạo bào lão giả, rõ ràng là một vị điển hình Nguyên Anh chân quân. Để một vị Nguyên Anh chân quân đến chủ trì cuộc bán đấu giá này, có thể thấy được cái kia Viêm Vân tông thủ bút đến tuột cùng lớn đến mức nào chứ vị, bản tọa tên Xích Vân, lần này đấu giá hội chính là từ lão hủ phụ trách chủ trì. Lúc này, vị kia tự xưng Xích Vân Xích Hồng đạo bảo lão giả, không khỏi là chậm rãi mở miệng, chắc hẳn mọi người trước khi tới, đối ta Viêm Vân thành cuộc bán đấu giá này, hẳn là đều đã từng có hiểu rõ, biết được lần này đấu giá hội bên trên quý củ. Nhưng ta cảnh cáo vẫn là muốn trước tiên nói ở phía trước. Tại đấu giá hội tiến hành trong lúc đó, nếu như có ai công nhiên trái với ta đấu giá hội quý củ, như vậy chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì lai lịch, ta Viêm Vân tông đều tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Mong rằng các ngươi có thể ghi nhớ việc này, đừng để ta khó làm. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Xích Vân chân quân trên thân, rõ ràng là bạo phát ra một cấu Nguyên Anh chân quân đặc hữu uy áp, cả kinh ở đây rất nhiều cấp thấp tu sĩ, sắc mặt không khỏi đều là tái đi. May mà cỗ uy áp này vừa để xuống tức thu, lúc này mới tránh khỏi để rất nhiều người mất mặt trước mọi người. Cũng liền cùng ngay đồng thời, liền gặp tại Xích Vân chân quân trên tay, rõ ràng là nhiều hơn một cái lóe ra hàn khí âm u phi kiếm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên một chút liền nhận ra, cái kia một thanh phi kiếm, cũng không phải là cái gì phi kiếm bình thường, mà là một thanh đạt đến tứ giai trung phẩm phi kiếm. Nghĩ không ra buổi đấu giá này vừa lên đến, liền lấy ra như vậy một kiện không tầm thường bảo vật. Mọi người đều biết, phi kiếm tại tất cả pháp khí pháp bảo bên trong, cũng có thể xem như chân quý nhất một loại. Huống chi cái này một thanh phi kiếm phẩm cấp, còn đạt đến tứ giai trung phẩm. E là cho dù là rất nhiều tu vi đạt đến kim đan hậu kỳ tu sĩ, đều sẽ nhịn không được động tâm. Quả nhiên đem Xích Vân chân quân, đem thanh phi kiếm này tình huống nói chuyện, trong sân đấu giá trong nháy mắt liền tiến vào cao trào 500.000 linh thạch. 600.000 linh thạch. 800.000 linh thạch, 4. Ngắn ngủi một lát, thanh phi kiếm này đấu giá, liền bị nhấc cao đến 800.000 linh thạch. May mà đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới nói, loại cấp bậc kia chất liệu phi kiếm đã là không có cái gì tác dụng quá lớn, cho nên bọn hắn cũng không tham dự đấu giá. Rất nhanh, thanh phi kiếm kia liền đã 1.100.000 giá cao, bị người đập đi. Tiếp theo, thì là một bình có thể cho tu sĩ kim đan dùng để tu luyện đan dược, tên là Chân Vân Đan. Giá khởi đầu vì 100.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10.000 linh thạch. Cuối cùng, bình đan dược này bị người lấy 500.000 linh thạch giá cả đập đi. Về sau, giữa sân lại xuất hiện một chút phù lục, công pháp, các loại linh dược vật. Bất quá đều không phải là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn cần có. Thẳng đến mấy ngày sau, Xích Vân Chân Quân rõ ràng là từ trên người hắn lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong rõ ràng là một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện ra ngũ hành chi sắc, bề ngoài lóe ra chói mắt lôi quang tảng đá, đó là ngũ hành tiểu lôi thạch. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Như Yên liền nhận ra cái kia một khối đá thân phận. Cái này khiến nét mặt của nàng trong lúc nhất thời trở nên hơi có chút kích động. Cũng liền cùng một thời gian, ở vào trên đài đấu giá Xích Vân Chân Quân, cũng là tại lúc này mở miệng tiếp theo chúng ta muốn bán đấu giá, chính là một mai tại phẩm cấp bên trên, đặt đến tứ giai thượng phẩm ngũ hành tiểu lôi thạch, vật này đối với tu luyện lôi thuộc tính công pháp, hoặc là tu có ngũ hành lôi pháp người có tác dụng lớn, đồng thời vật này cũng có thể làm luyện khí chi dụng. Giá khởi đầu vì 500.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 50.000 linh thạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, giữa sân một chút tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, chính là liên tiếp ra giá 600.000 linh thạch, 800.000 linh thạch, 1 triệu linh thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này mai ngũ hành tiểu lôi thạch giá cả liền bị đẩy lên 1 triệu linh thạch, hơn nữa còn tại tiếp tục dâng lên 1.200.000 linh thạch, 15 triệu linh thạch, 18 triệu linh thạch, 4. Cái giá tiền này, cơ hồ đã là có thể so với một mai kết kim đan giá tiền. Nhưng, vật này giá cả dâng lên xu thế, tựa hồ vẫn không có đình chỉ. Thẳng đến giá tiền của nó đi vào 260 vạn linh thạch thời điểm, báo giá người lúc này mới bắt đầu giảm bớt 3 triệu linh thạch. Cũng chính là tại lúc này, ở vào Giang Thành Huyền bên cạnh Thẩm Như Yên rốt cục lên tiếng. Nghe được nàng chỗ báo ra giá cả, một chút nguyên bản còn có tâm muốn lại tranh một chuyến người, lập tức đều bỏ đi ý nghĩ này. Chỉ có hai người vẫn còn tiếp tục kiên trì ra giá. Bất quá khi Thẩm Như Yên đem giá tiền này cho đẩy lên 350 vạn linh thạch thời điểm, hai người kia cũng rốt cục lựa chọn từ bỏ có cái này ngũ hành tiểu lôi thạch, Như Yên ngươi ngũ lôi trảm tiên kiếm, chỉ sợ rất nhanh liền có thể tấn thăng chân bảo. Đợi đến đấu giá hội bên trong người, đem cái kia một mai ngũ hành tiểu lôi thạch cho đưa đến Thẩm Như Yên trong tay thời điểm, một bên Giang Thành Huyền không khỏi là cười nói một câu ân. Thẩm Như Yên lúc này là gật đầu cười. Tiếp theo, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Chỉ bất quá về sau những vật kia, đối với hiện tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới nói, đều không cái gì tác dụng quá lớn. Mấy ngày trôi qua, hai người cũng liền đấu giá mua mấy thứ đối với gia tộc tương đối vật phẩm hữu dụng, thì như cỡ lớn bảo thuyền, phi toa các loại. Thẳng đến lại là hai ngày sau đem Xích Vân Chân Quân từ chính hắn trên thân, lấy ra một khối ước chừng to như nắm tay, toàn thân màu vàng, cũng tản ra như là như mặt trời quang mang tinh thể lúc, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, không khỏi đều là trong nháy mắt lên tinh thần phụ quân, đó là Thái Dương Bảo Tinh. Ân. Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Hắn lúc này, biểu lộ đã là trở nên có chút nghiêm trọng. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, ngay tại cái kia Thái Dương Bảo Tinh xuất hiện mấy mắt, ở đây ánh mắt rất nhiều người, tất cả đều rơi vào cái kia một khối Thái Dương Bảo Tinh bên trên, cùng dòng lộ ra nhất định phải được thần sắc. Xem ra, lần này đấu giá sẽ không dễ dàng. Trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, liền gặp cái kia trên đài đấu giá Xích Vân Chân Quân, đã là chậm rãi mở miệng tiếp theo món đồ đấu giá này, chắc hẳn rất nhiều người hẳn là đều biết. Không sai, vật này chính là Thái Dương Bảo Tinh. Tu luyện thuần dương công pháp, hoặc là muốn tu luyện chí cương chí dương thần thông đạo hữu, nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua. Vật này giá khởi đầu vì 800.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 linh thạch. Lời nói này vừa dứt, giữa sân liền lập tức có thật nhiều người bắt đầu đấu giá 1 triệu linh thạch, 2 triệu linh thạch, 3 triệu linh thạch, 4. Trong khoảng thời gian ngắn, Thái Dương Bảo Tinh giá cả liền bị đẩy lên 3 triệu linh thạch. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì kiện vật phẩm này khan hiếm tính. Chí ít tại bọn hắn Bắc Cương mảnh này địa giới, cùng loại Thái Dương Bảo Tinh loại này chí cương chí dương bảo vật, đó là quả thực cũng không nhiều lắm gặp. Bất quá coi như thế, đem mặt trời này bảo tinh giá cả bị nhấc cao đến gần 4 triệu linh thạch thời điểm, đấu giá người rõ ràng bắt đầu giảm bớt. Giang Thành Huyền cũng chính là thừa cơ hội này, trực tiếp ra giá 5 triệu linh thạch. Giá tiền này vừa ra, ở đây những cái kia còn muốn tiếp tục đấu giá Thái Dương Bảo Tinh người, sắc mặt rõ ràng đều là biến đổi. Liền ngay cả ở đây những cái kia lưu gia tu sĩ, trong lòng cũng là thầm giận mình. Nghĩ không ra hai người kia trên thân lại có nhiều như thế linh thạch. Phải biết, bọn hắn thân là Nguyên Anh tiên tộc tu sĩ kim đan, trên người linh thạch số lượng đều xa xa không có đối phương nhiều. Xem ra, đến lúc đó bọn hắn nếu thật có thể đem hai người kia giải quyết, không chỉ có thể vì bọn họ lưu gia người đã chết báo thù, hơn nữa còn có thể ngoài định mức trên tóc một bút. Giờ khắc này, vô luận Lư Tinh Vân vẫn là cái khác lưu gia tu sĩ kim đan, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc ý, không khỏi là càng phát nồng đậm. Cũng liền cùng một thời gian đem Giang Thành Huyền đang kêu ra cái kia 5 triệu linh thạch giá cả sau, giữa sân cơ hồ đã là không có người ra lại giá. Thằng đến Xích Vân Chân Quân liên tiếp 3 lần hỏi thăm, mới có người miễn cưỡng cắn răng, báo ra một cái 510 vạn giá cả. Nhưng rất nhanh liền bị Giang Thành Huyền 550 vạn giá cả thay thế. Từ đó, giữa sân đã là không có một người sẽ cùng Giang Thành Huyền đấu giá. Thế là hắn liền cũng là thuận lý thành chương, đạt được mục tiêu của chuyến này. Cái kia một mai Thái Dương Bảo Tinh đạt được Thái Dương Bảo Tinh sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vẫn không có vội vã rời đi đấu giá hội. Bọn hắn còn muốn nhìn xem, tại sao cùng mấy ngày bên trong, đấu giá hội phải chăng còn sẽ có cái gì để bọn hắn cảm thấy vui mừng đồ vật. Sự thật chứng minh, hai người chờ đợi cũng không có uổng phí. Coi như lần này đấu giá hội tiến vào hồi cuối, Xích Vân Chân Quân từ chính hắn trên thân, lấy ra cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá thời điểm, giữa sân lập lúc liền nhấc lên một trận ồn ào. Không hắn, chỉ vì lần hội đấu giá này chỗ xuất ra áp trục vật phẩm, rõ ràng là một môn trực chỉ nguyên anh công pháp, chính là Giang Thành Huyền trước mắt đang tu luyện ngũ hành chân quyết, từ luyện khí đến trúc cơ, lại đến tử phụ kim đan, cuối cùng trực chỉ nguyên anh. Nhưng nói là một bộ cả bộ, cứ việc mọi người đều biết, môn này ngũ hành chân quyết, tu luyện tới cuối cùng cũng sẽ không có cái gì đặc điểm. Cho dù đạt đến nguyên anh, cũng có thể nói là yếu nhất nguyên anh. Nhưng như thế nào đi nữa, vậy cũng là một bộ hoàn chỉnh nguyên anh công pháp truyền thừa. Rất nhiều kim đan tiên tộc, thậm chí là một chút nội tình không sâu lắm dạy nguyên anh tông môn gia tộc, đối với một bộ này ngũ hành chân quyết, đều lập tức nổi lên nhất định phải được tâm tư. Giang Thành Huyền cái kia càng là không cần phải nói. Tại trong mắt người khác, ngũ hành chân quyết có lẽ chỉ là yếu nhất thường thường không có gì lạ một môn công pháp, nhưng ở hắn cái này, lại là có vô hạn tiềm năng, thậm chí nhưng nói là một môn vô cùng thích hợp hắn cường đại công pháp. Không có cái thứ hai. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại vừa vặn thiếu khuyết kim đan về sau ngũ hành chân quyết nội dung. Viêm Vân Tông tại này lại đem cái môn này công pháp lấy ra đấu giá, vừa vặn là hắn làm sao đều không thể cự tuyệt. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, muốn cạnh tranh môn công pháp này cũng không dễ dàng. Nhất là làm người đang quay đến cái môn này công pháp sau, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé cùng thăm dò. Liên như là lúc trước Vạn Bảo đấu giá hội bên trên, chỗ bán đấu giá cái kia một mai chân linh nguyên ngọc một dạng. Phàm là dính đến nguyên anh đồ vật, liền không có giống nhau là không phòng tay. Một số thời khắc, tỉ như đụng phải bồi anh đan ngưng anh đan loại vật này, thậm chí liền ngay cả nguyên anh chân quân cũng có thể tự mình hạ tràng tranh đoạt. Cũng chính là xuất phát từ những nguyên nhân này, so sánh dưới, đập đến nguyên anh cấp bậc vật phẩm, ngược lại tương đối dễ dàng. Chân chính khó khăn vừa vặn là nên như thế nào đem nguyên anh cấp bậc vật phẩm cho thuận lợi mang đi. Cái này mới là cực kỳ khó, cũng là cực kỳ chuyện khó giải quyết. Lúc này, liền nghe cái kia Sích Vân chân quân nói liên quan tới cái này môn nguyên anh công pháp ngũ hành chân quyết giá trị, liền không cần ta quá nhiều lắm lời, vật này giá khởi đầu là 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100.000 linh thạch. Tấu chương xong, chương 301. Thành giao, 1.007 triệu, chúng tu chặt đường, mở giết. Chương 301, thành giao, 1.007 triệu, chúng tu chặt đường, mở giết. Sích Vân chân quân tiếng nói vừa dứt, ở đây một đám tu sĩ ra giá chính là liên tiếp 2 triệu linh thạch, 4 triệu linh thạch, 5 triệu linh thạch, 4. Ngắn ngủi một lát, một bộ này thẳng tới nguyên anh ngũ hành chân quyết, giá tiền của nó liền bị nhấc cao đến 5 triệu linh thạch. Mà cái này, hiển nhiên mới chỉ là vừa vặn bắt đầu mà thôi. Theo thời gian tiếp tục, một bộ này thẳng tới nguyên anh ngũ hành chân quyết, giá tiền của nó cũng là càng ngày càng cao. Một chút thời gian sau, một bộ này nguyên anh công pháp giá cả, thình lình đã là bị nhấc cao đến 8 triệu linh thạch giá cao. Hơn nữa còn tại tiếp tục dâng lên 83 triệu, 870 vạn, 920 vạn, 10 triệu, 4. Rất nhiều trung bình thấp giai tu sĩ đều là thầm giật mình. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một kiện vật phẩm, vậy mà lại đạt tới loại kia đáng sợ con số. Như thế giá cả, bọn hắn e là cho dù là trên sự nỗ lực 10 đời, đều chưa hẳn có thể kiếm được đến 15 triệu linh thạch. Đột nhiên, giữa sân có người hô to. Nghe được cái này báo giá, trước đó còn tại mấy trăm ngàn thêm chúng tu sĩ, cảm thấy không khỏi tất cả đều giật mình. Bọn hắn tất cả đều quay đầu nhìn lại. Liên gặp vừa mới hô lên cái kia 15 triệu giá cao thình lình lại là một vị đạt đến kim đan tầng 8 tu vi tu sĩ ở bên cạnh hắn, thì còn ngồi một vị kim đan tầng 9 nữ tu. Chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giờ phút này hai người đối mặt đám người cái kia hoặc kinh nghi, hoặc xem kỹ, hoặc băng lãnh, hoặc uy hiếp, hoặc phẫn nộ, hoặc ánh mắt tò mò, trên mặt cũng không có chút biến hóa. Ngược lại là ở vào một bên khác Lư Tinh Vân các loại một đám lư gia tu sĩ, giờ phút này từng cái nhưng đều là âm thầm nhíu nhíu mày. Hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn vậy mà lại đối cái kia một bộ ngũ hành chân quyết cảm thấy hứng thú, đồng thời còn như thế cao điệu hô lên 15 triệu giá cả. Bọn hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng, lần này về sau, cho dù là bọn họ không có đập đến cái kia một bộ thẳng tới nguyên anh ngũ hành chân quyết, tất nhiên cũng sẽ bị một ít người cho để mắt tới. Thật sự là 15 triệu cái kia một món linh thạch, số lượng quá mức khổng lồ. Cực lớn đến bất luận một vị nào tu sĩ kim đan, đều căn bản không có khả năng coi nhẹ tình trạng 15 triệu linh thạch. Vị kia đạo hữu hắn ra 15 triệu linh thạch, còn có hay không đạo hữu khác muốn ra giá so đầy càng cao. Cũng liền cùng ngày đồng thời, Sích Vân chân quân thanh âm cũng theo đó vang lên. Chỉ bất quá lần này, trong âm thanh của hắn, rõ ràng cũng là mang tới một chút hưng phấn. Hiển nhiên, trước mắt có liên quan với bộ này thẳng tới nguyên anh ngũ hành chân quyết đấu giá, đã là vượt ra khỏi hắn ban sơ dự tính. Dù cho là hắn, trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút chờ mong. Chờ mong giá tiền này có thể lại sáng tạo cái mới cao. Chỉ là, hồi lâu thời gian trôi qua, trên sân đều không có người ra lại giá. Thật sự là cái kia 15 triệu linh thạch, giá tiền này quá cao. Cao đến rất nhiều người đều tại trong lòng đánh lùi trong lớn. Thẳng đến lại qua một chút thời gian, giữa sân lúc này mới có người hô lên một cái giá 16 triệu linh thạch. 1.007 triệu. Ai ngờ, cái kia 16 triệu giá cả mới ra, Giang Thành Huyền bên này liền lập tức báo ra 1.007 triệu giá cả. Lần này, đó là thật không có người ra lại giá. Một số người ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đều là đang đánh lấy một ít cái khác chủ ý, còn có một số người thì là một mặt cười lạnh, ánh mắt ý vị thâm trường. Trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, đồng dạng là không cần nói cũng biết. Chốc lát, phụ trách chủ trì lần này bán đấu giá Sích Vân chân quân, rốt cục trùng điệp rơi xuống trong tay hắn đấu giá truy 1.007 triệu một lần. 1.700 vạn hai lần. 1.007 triệu ba lần. Chúc mừng vị kia đạo hữu thu hoạch được năm nay đấu giá hội áp trục vật phẩm, một bộ có thể đạt đến nguyên anh công pháp, ngũ hành chân quyết. Hô. Cũng liền cùng ngày đồng thời, Giang Thành Huyền bên này, trong lòng cũng là thở dài một cái. Nói thật, vừa mới nếu như còn có người muốn cùng hắn tiếp tục đấu giá mà nói, cái kia không thể nói trước, hắn liền muốn cân nhắc bán thành tiền chính hắn trên thân một chút bảo vật. Dù sao tại cuộc bán đấu giá này bên trên, liên tiếp hao phí hơn 20 triệu linh thạch, rõ ràng đã là đến cực hạn của hắn. rất nhiều vốn liếng tương đối đồng dạng nguyên anh chân quân trong tay hiện trước, chỉ sợ đều không có bọn hắn nhiều đợi đến Giang Thành Huyền. Từ đấu giá hội bên này cầm tới bộ kia ngũ hành chân quyết về sau, hắn cùng Thẩm Như Yên cũng không có chút nào lưu thêm, rất nhanh liền ra đấu giá hội hiện trường. Cũng liền cùng ngày đồng thời, vợ chồng hai người đều đồng thời cảm giác được, liền tại bọn hắn rời đi đấu giá hiện trường ngay mắt, cơ hồ không dưới mấy chục đến ánh mắt cùng nhau chăm chú vào trên người của bọn hắn, đây cũng là chuyện rất bình thường. Việc quan hệ nguyên anh cấp bậc công pháp, xin hỏi ai sẽ không động tâm? Huống chi bọn hắn mua sắm bộ kia ngũ hành chân quyết, còn buộc lộ ra như thế phong phú vô liếng. Hiện tại e là cho dù là không có ngũ hành chân quyết, một chút đối bọn hắn đã động tâm tư người, chỉ sợ cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Xem ra về sau là có một phiên dấu vết phải xử lý. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau một cái, lập tức bọn hắn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng, trực tiếp liền quay trở về bọn hắn tại cái này Viêm Vân Thành bên trong động phủ. Mặc kệ như thế nào, tại bọn hắn ly khai cái này Viêm Vân Thành trước đó, khẳng định là không người nào dám đối bọn hắn động thủ. Sự thật cũng là như thế. Mắt thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân ảnh cấp tốc biến mất tại chính bọn hắn động phủ cửa vào, một chút nguyên bản còn theo sát tại phía sau bọn họ người, lập tức cũng nhao nhao đem tự thân cho ẩn giấu đi. Nhưng bọn hắn không biết là, lấy thực lực của bọn hắn, muốn thật tiếp cận Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình. Cơ hội liền tại bọn hắn vợ chồng hai người tiến vào mình tại nơi này động phủ không lâu sau, hai người liền tại không có gây nên bất luận người nào chú ý dưới, lặng yên ra tòa này Viêm Vân Thành. Liên tiếp chuyển chạm vài tòa truyền tống trận, cũng là thẳng đến lúc này mới có bén mẹ người đã nhận ra Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hành tung của bọn hắn. Trong đó liền bao gồm Lư Tinh Vân một đoàn người, thật là đáng chết, kém một chút liền bị bọn hắn chạy thoát. Lư Tinh Vân một mặt nghĩ mà sợ. Trước sớm, nếu không phải hắn phái người tại các đại truyền tống trận chỗ nằm vùng, cũng đón mua những cái kia phụ trách thủ vệ truyền tống trận tu sĩ, bọn hắn lưu ra bên này, cũng căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền nhận được tin tức, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi qua. Lư Tinh Vân lúc này là mang theo tới đây tất cả Lư gia kim đan trở lên tu sĩ, tìm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn liền cấp tốc đuổi theo. Mà cùng bọn hắn cùng nhau thì còn lại số ít một chút tu sĩ. Bọn hắn đồng dạng là đã nhận ra Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rời đi. Chỉ là, để bao quát Lư Tinh Vân các loại một đám Lư gia tu sĩ ở bên trong tất cả mọi người, tất cả cũng không có nghĩ tới là, khi bọn hắn đang đuổi thượng du trường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sau, đúng là kinh ngạc phát hiện, tại bọn hắn trước đó, thế mà đã có người trước bọn hắn một bước, ngăn tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phía trước. Người này một bộ áo xám, đầu đội một đỉnh mũ rộng vành, nhìn tuổi chừng chớ tại trên dưới 50. Giờ phút này hắn cứ như vậy đứng tại cái kia, không nói tiếng nào cũng không có động tác, nhưng vô hình ở giữa, lại liền cho người ta một loại khó tả áp bách, đó là Hôi Hạc chân nhân. Đột nhiên, ở đây có người nhận ra thân phận của người kia. Chỉ một thoáng, rất nhiều người trong bụng tất cả giật mình. Hiển nhiên, đối với trước mắt vị này Hôi Hạc chân nhân, ở đây những người này phần lớn đều có châu nghe nói. Nghe nói người này là một vị làm việc toàn bằng tự thân yêu thích tu sĩ, tu vi giả anh cảnh giới. Những năm này đang tại vì kết anh sự tình làm rất nhiều nhu đồ. Bây giờ hắn đột nhiên ngăn tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt bọn hắn, nghĩ đến hẳn là vì môn kia ngũ hành chân quyết. Bất quá, những này đều không phải là để đám người để ý, nhất làm cho mọi người tại đây để ý, chính là người này thực lực. Nghe nói hắn quá khứ có nhiều lần tại chính thức nguyên anh chân quân thủ hạ chạy trốn kinh lịch, đồng thời phạm là chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, tất nhiên liền sẽ có một đầu đạt đến ngụy ngũ giai hạc loại yêu thú, đây cũng là hắn được xưng Hôi Hạc chân nhân tồn tại thu. Mọi người ở đây trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, trên bầu trời đột nhiên liền truyền đến một tiếng to rõ hạc rẽ. Ngay sau đó, đám người liền kinh hãi nhìn thấy một đầu xuê hai cánh, có chừng trăm trượng lớn nhỏ to lớn màu xám yêu hạc, thông suốt là xuất hiện ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Từ đối phương trên thân phát tán ra uy áp đến xem, đầu này đẳng cấp của yêu thú đã là vô hạn tới gần ngũ giai. Có lẽ chỉ cần cái nào đó thời cơ, đầu này yêu thú liền rất có thể sẽ chính thức bước vào ngũ giai hàng ngũ. Soạt, đất bằng đột nhiên có gió lốc nổi lên. Liền gặp đầu kia màu xám yêu hạc tại trên cao xoay một tuần sau, liền đem nó một đôi hạc mắt gắt gao rơi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân. Cũng là thẳng đến lúc này, Hôi Hạc chân nhân lúc này mới nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chậm rãi mở miệng, hai vị, giao ra các ngươi trên người tất cả mọi thứ, xem ở ta hiện tại tâm tình coi như không tệ phân thượng, ta có thể cho các ngươi rời đi. Nghe vậy Hôi Hạc chân nhân lời này, ở đây chạy tới một đám tu sĩ, biểu lộ không khỏi đều là hơi đổi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhẫn nhịn lại nội tâm xúc động, ngược lại nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Chỉ thấy lúc này Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trên mặt biểu lộ cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Giang Thành Huyền ngữ khí, càng là lộ ra bình thản. Liền gặp hắn đồng dạng chậm rãi mở miệng nói, có đúng không? Vậy ta nếu là không đồng ý đâu? Ngươi lại muốn như nào? Không đồng ý? Chỉ thấy Hôi Hạc chân nhân cái kia nguyên bản còn lộ ra sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên mang tới một tia sấm lánh. Ngữ khí cũng là từ lúc đầu bình tĩnh, một cái trở nên lạnh giá, ta hiện tại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, các ngươi hai cái, vẫn là cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này à? Nói xong, ánh mắt của hắn đúng là bỗng nhiên chuyển hướng ở đây những người khác, ngữ khí thản nhiên nói, chư vị, ta biết các ngươi này đến tột cùng là vì cái gì. Với ta mà nói, bây giờ trọng yếu nhất tự nhiên chính là cái kia ngũ hành chân quyết. Nhưng ta tin tưởng, ở đây các ngươi hẳn là cũng không phải là tất cả mọi người mục đích, cũng là vì cái kia ngũ hành chân quyết. Dù là liền xem như vì cái kia ngũ hành chân quyết, ta hiện tại cũng hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng một chỗ, trước giải quyết bọn hắn, sau đó lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, phân phối thứ ở trên người bọn hắn như thế nào. Hôi Hạc chân nhân cái này máy động nhưng phản ứng không khỏi để ở đây rất nhiều người biểu lộ đều là sức sở. Vừa mới nhìn hắn dạng như vậy, còn tưởng rằng là phải lập tức cùng Giang Thành Huyền bọn hắn động thủ đâu, lại không nghĩ thế mà tới một màn như thế. Hiển nhiên, Hôi Hạc chân nhân hắn cũng là không ngu. Loại này rõ ràng khả năng để cho người khác kiếm tiện nghi sự tình, hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý làm, ha ha, Hôi Hạc huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, như thế như vậy, vậy liền coi như ta lưu ra một phần a. Đột nhiên, trong đám người Lư Tinh Vân trước tiên mở miệng đang lúc nói chuyện, hắn cùng Lư Văn Minh, Lư Văn Thành, cùng Lư Vạn Hải các loại Lư gia kim đan, đã là vây ở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chung quanh. Thế thế, còn lại một số người hiển nhiên cũng biết nên làm như thế nào. Không nói hai lời, đám người đồng dạng cũng là nhao nhao tiến lên, triệt để phong tỏa ngăn cản Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hết thảy có khả năng chạy trốn đường đi. Nhìn thấy cái này, Hôi Hạc chân nhân lúc này không do dự nữa, chỉ thấy hắn trong mắt đột nhiên lướt qua một đạo sắc cơ, trong miệng lớn tiếng nói một tiếng động thủ về sau, một chương hiện ra mông mông ánh sáng xám lưới lớn, chính là dẫn đầu bao phủ hướng về phía Giang Thành Huyền hai người. Cùng ngay đồng thời, hắn há mồm phun một cái, một thanh toàn thân hiện ra màu nâu xám phi kiếm, cũng là thẳng tắp hướng phía Giang Thành Huyền hai người chém tới thu. Nhìn thấy chủ nhân của mình phát động công kích, ở vào đám người đỉnh đầu đầu kia màu xám yêu hạc cũng là không còn nhà rỗi, chỉ thấy nó miệng há ra ầm ầm hai tiếng, hai đạo đường kính đạt đến mấy chục trượng to lớn màu xám của sáng, thông suốt là hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đỉnh đầu rơi xuống. Cái kia uy thế kinh khủng, trực tiếp liền để cho phía dưới mặt đất mãnh liệt lay động tốc chiến tốc thăng a. Lúc này, Giang Thành Huyền quay đầu đối bên cạnh Thẩm Như Yên nói một câu. Sau một khắc, cả người hắn lúc này hóa thành một vòng lưu quang. Trảm yêu thiên phú triệt để phát động ông một tiếng. Giữa không trung bỗng nhiên nhộn nhạo lên một vòng vặn vẹo to lớn gợn sóng. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong thai liền nghe được xoẹt một tiếng. Cái kia một chương chính bao phủ hướng hắn cùng Thẩm Như Yên màu xám lưới lớn, đúng là bị Giang Thành Huyền tế ra hậu thổ hoàng thiên kích cho một kích xuyên phá. Phình một tiếng, tại giữa không trực tiếp là nổ thành đạo đạo mảnh vỡ. Còn không đợi Hôi Hạc chân nhân cùng mọi người tại đây phản ứng, Giang Thành Huyền cái kia chính bay về phía trên cao thân hình bỗng nhiên bành trướng. Soạt, soạt. Thân thể của hắn nháy mắt liền hóa thành 30 trượng lớn nhỏ. Trong tay hậu thổ hoàng thiên kích đột nhiên vẩy lên. Rầm rầm rầm. Giữa không trung, bỗng nhiên liền bốc lên đạo đạo to lớn màu xám cây nấm vân. Vô tận khí lãng lăn lộn ở giữa, Giang Thành Huyền thân hình rõ ràng là từ cái kia quần quần to lớn cây nấm trong mây xông lên mà ra thu. Phản phất là đã nhận ra hung hiểm, đang ở vào trên cao màu xám to lớn yêu hạc, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng tê minh. Thân thể của nó càng là trong nháy mắt độ cao. Hai cánh mở ra. Xiêu xiêu xiêu. Lập tức có vô số đạo như là mũi tên lưỡi dao, hướng về Giang Thành Huyền cắt chém mà đến. Những này lưỡi dao, mỗi một đạo, cơ hồ đều có miểu sát kim đan trung kỳ, thậm chí kim đan hậu kỳ uy năng. Nhưng mà Giang Thành Huyền đối diện với mấy cái này công kích, trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Trong tay hậu thổ hoang thiên kích lần nữa ném ra đông. Phảng phất hư không chấn động. Một cỗ mắt trần có thể thấy kích mang gợn sóng, rõ ràng là lấy mũi kích làm trung tâm, cấp tốc hướng về phía trước cấp tốc quét tán. Liền nghe phốc phốc phốc liên tiếp tiếng vang. Những cái kia từ màu xám yêu hạc chỗ kích bắn ra vô số lưỡi dao, tất cả đều phá diệt. Cũng liền cùng ngay đồng thời, Giang Thành Huyền thân hình khó khăn lắm đến cái kia màu xám yêu hạc phía dưới. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Giang Thành Huyền không có lưu tình chút nào. Hai tay cơ bắp đột nhiên phồng lên, kéo theo trong tay hậu thổ hoàng thiên kích, đột nhiên tại giữa không vạch ra một đạo rưỡi vòng tròn dây. Liền nghe phịch một tiếng. Dài đến mấy chục trượng hậu thổ hoàng thiên kích, rõ ràng là hung hăng đập vào cái kia màu xám yêu hạc bản thể phía trên. Tấu chương xong, chương 302. Toàn bộ chém giết, chấn nộ lưu Giang Nguyên Anh, tàng kiếm cung Nguyên Anh hiện thân. Chương 302, toàn bộ chém giết, chấn nộ lưu Giang Nguyên Anh, tàng kiếm cung Nguyên Anh hiện thân thu. Không trung đống nhiên truyền ra một tiếng cái kia màu xám yêu hạc gào thét. Ngay sau đó, vô số thịt nát, xương cốt, máu tươi, như là trời mưa giống như, rầm rầm từ trên trời giáng xuống cái gì. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đường đường ngụy ngũ gia yêu thú, lại ngăn không được hắn Giang Thành Huyền chính diện một kích. Tại chỗ liền bị đánh nát nhục thân, ma diệt yêu hồn. Thật tình không biết, tại triệt để mở ra Trảm Yêu Thiên Phú Giang Thành Huyền trước mặt, lấy hắn giờ này khắc này thực lực, đừng nói chỉ là ngụy ngũ gia yêu thú, liền xem như thật ngũ gia yêu hoàng tới, cũng muốn hảo hảo cân nhắc một chút, có thể hay không chống đỡ được vừa mới cái kia một cái âm ầm. Cũng chính là cùng một thời gian, một đạo hiện ra ngũ sắc lôi đỉnh kiếm quang, đột nhiên tại cái kia Hôi Hạc chân nhân trong con mắt cấp tốc phóng đại. Còn không đợi hắn có phản ứng, hắn trước sớm chỗ tế ra cái kia thanh màu nâu xám phi kiếm, liền bị cái kia một đạo hiện ra ngũ sắc lôi đỉnh kiếm quang cho một cái đánh bay. Thân kiếm linh quang trong nháy mắt tạm đạm, cuối cùng lạch cạch một cái quẳng xuống đất, động tĩnh hoàn toàn không có làm sao có thể. Cùng tự thân tâm thần tương liên pháp bảo bị trọng thương, Hôi Hạc chân nhân lập tức liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy linh giác của chính mình đang điên cuồng cảnh báo. Một cỗ khó nói lên lời tử vong bóng ma, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân của hắn, để toàn thân hắn lông tơ đều là một cái dựng lên oa. Hắn lúc này cắn nát đầu lưỡi của mình, cưỡng để lên nhất tức. Lập tức toàn thân bắt đầu điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Không trung, một thanh toàn thân hiện ra màu nâu xám luân đao, đột nhiên bay ra, nên hướng cái kia một đạo tiếp tục hướng hắn chém tới kiếm quang. Bang! Chói tai kim loại tiếng va chạm truyền ra. Màu nâu xám luân đao bề ngoài, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Cuối cùng bịch một cái, đường đường tứ giai pháp bảo, vậy mà cứ như vậy sẽ chém nát tại giữa không trung a. Lần này, Hôi Hạc chân nhân rốt cục cũng nhịn không được nữa, trong miệng phát ra một tiếng hét thảm. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, Thẩm Như Yên chỗ tế ra ngũ lôi trảm tiên kiếm, đột nhiên lại lần nữa bộc phát ra một vòng quang hoa. Xoẹt một tiếng, kia kiếm quang lúc này từ Hôi Hạc chân nhân mở ra miệng bên trong bắn vào, cuối cùng từ sau hót của hắn bay ra. Toàn bộ đầu, càng là như là một cái dưa hấu nát bịch một cái trong nháy mắt nổ tung. Không đầu thi thể tại nguyên chỗ lung lay, cuối cùng bịch một cái ngã trên mặt đất, không còn nửa điểm âm thanh. Về phần kim đan, sớm tại vừa mới một kích kia bên trong, ngũ lôi trảm tiên kiếm cũng đã là ma diệt trên người hắn tất cả sinh cơ. Kim đan, tự nhiên cũng là bao quát trong đó. Một điểm không nói khoa trương, từ Giang Thành Huyền trùng thiên nâng kích đập chết cái kia màu xám yêu hạc, đến Thẩm Như Yên tế ra ngũ lôi trảm tiên kiếm, triệt để chém giết Hôi Hạc chân nhân, trước sau tổng cộng cộng lại vẫn chưa tới ba hơi thời gian. Ba hơi không đến thời gian, liền đồng thời đánh giết hai cái đỉnh cấp giả anh. Phần này thực lực, phần này thủ đoạn, quả thực để cho người ta có chút sợ hãi. E là cho dù so với một chút chân chính nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng là không chút nào hoàng nhiều nhường a. Mà dưới mắt bọn hắn, vậy mà ý đồ nhúng chàm người kiểu này trên người bảo vật, đồng thời còn muốn nhờ vào đó giết người đoạt bảo. Cái này chẳng phải là ông cụ thắt cổ, chán sống. Nghĩ đến đây, ở đây có một cái tính một cái, sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Lư Tinh Vân các loại một đám lưu gia tu sĩ, càng là không nói hai lời, quay đầu liền muốn đào tẩu. Thân là nguyên anh tiên tộc tu sĩ, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, vừa mới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn trôi cho thấy thực lực, đến tột cùng là đạt đến cái gì cấp độ. Chỉ là, bọn hắn bên này mới khẽ động, bên kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, liền riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo ầm ầm. Chỉ thấy bên trên bầu trời, tia sáng đột nhiên trở nên ám trầm. Từng đạo kinh khủng tiềm điện, như là từng đầu ngân xà, trong nháy mắt hướng về kia chút chính ý đồ chạy trốn lưu gia tu sĩ hoành tới. Lư Tinh Vân bọn người trong nháy mắt cảm thấy lớn lao kinh khủng giáng lâm, cả kinh bọn hắn lập tức kêu to lên hùng, các ngươi không thể giết chúng ta là Lư gia người, giết chúng ta Lư gia nguyên anh lão tổ, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng mà trả lời bọn hắn vừa vặn là càng thêm dày đặc cùng kinh khủng thiểm điện đã đạt tới thật bảo cấp độ lạc lôi thiên ấn, mỗi một kích, cơ hồ đều không thua gì nguyên anh tu sĩ công kích. Cái này nếu là đổi lại phổ thông kim đan, dù cho là mình bản mệnh pháp bảo, trong cơ thể pháp lực, chỉ sợ cũng không duy trì nổi thời gian bao nhiêu. Nhưng, Thẩm Như Yên rõ ràng không phải phổ thông kim đan, mà là hoàn toàn siêu việt cựu phẩm kim đan siêu phẩm kim đan. Nó pháp lực chi hùng hậu, pháp lực tinh thuần, căn bản cũng không phải là phổ thông tu sĩ đủ khả năng tưởng tượng. Cho nên đem lạc lôi thiên ấn tại đám này tu sĩ kim đan bên trong, triệt để triển lộ ra uy năng của nó về sau. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, liền có hơn phân nửa kim đan tại chỗ bị những cái kia thiểm điện cho chém thành cho bụi. Còn lại một chút cá lọt lưới, cũng là bị Giang Thành Huyền canh kim hư không kiếm cho toàn bộ thu hoạch. Đợi đến thân là giả anh tu sĩ Lư Tinh Vân, cũng bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên canh kim hư không kiếm cùng ngũ lôi trảm tiên kiếm song song chém giết trên không trung lúc. Lần này tất cả đến đây ý đồ đối bọn hắn tiến hành giết người đoạt bảo tu sĩ, đã là toàn bộ vẫn lạc. Không có ở này làm quá nhiều trì hoãn. Hai người công chúng tu sĩ di vật làm một phiên chỉnh lý, đem một chút khả năng gây nên người khác truy tung đồ vật vứt bỏ, lại đem nơi này chiến trường làm sơ một phiên che giấu về sau, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Cũng liền tại vợ chồng hai người cấp tốc rời đi đồng thời, tại phía xa Bắc Lư Châu Lư gia nội, rõ ràng là dâng lên một cỗ cực kỳ dọa người khí tức. Liền gặp giữa không trung, một tôn cao tới mấy chục trượng nam tử trung niên hư ảnh, rõ ràng là đem hắn ánh mắt nhìn phía Viêm Châu vị trí. Trong miệng của hắn, càng là lênh lênh phun ra mấy chữ dám giết ta Lư gia tu sĩ, muốn chết. Nương theo lấy dứt lời, đạo này cao tới mấy chục trượng nam tử trung niên hư ảnh liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Viêm Châu vị trí bay đi. Người này tên là Lư Viễn Sơn, là Lư gia bên trong tương đối uy tín lâu năm nguyên anh tu sĩ. Trước mắt tu vi vì nguyên anh tầng 3. Thank you, mặc dù chỉ là hoàng cấp nguyên anh, nhưng là hoàng cấp nguyên anh bên trong mạnh nhất cái kia một ngăn. Vừa mới hắn tiếp vào trong tộc Vạn Bối báo cáo, nói bọn hắn Lư gia Tinh Vân lão tổ cùng ở trong 4, 5 vị kim đan, hồn bài đều là trong cùng một lúc dập tắt. Lập tức tổn thất 4, 5 vị kim đan. Trong đó còn bao gồm Lư Tinh Vân vị này giả anh tu sĩ. Cái này bỗng nhiên lúc liền để bao quát hắn ở bên trong mấy vị Lư gia nguyên anh triệt để tức giận. Lúc này, Lư Viễn Sơn quyết định, việc này từ hắn tự mình đi một chuyến. Hắn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là người nào, lại ăn như vậy gan hùm mật báo, dám một cái liên sát bọn hắn Lư gia nhiều như vậy kim đan. Thời gian nhoáng một cái chính là nửa tháng. Ngay tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người sắp tiến vào Vũ Châu phạm vi lúc, một đạo vô cùng đáng sợ khí tức, đột nhiên là tại phía sau của bọn hắn xuất hiện. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt, không khỏi đều là có chút ngưng tụ. Trong nháy mắt phân biệt ra người thân phận cùng tu vi. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, thân phận của người đến, hẳn là Lư gia nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Nghĩ không ra bọn hắn gắng sức đuổi theo, cuối cùng vẫn bị đối phương đuổi theo, đây cũng là chuyện không có cách nào khác đến một lần, nguyên anh tu sĩ tốc độ vốn là nhanh. Tiếp theo, vị kia Lư Viễn Sơn vì truy kích hung thủ, trực tiếp là lấy ra bọn hắn trong tộc một kiện ngũ giai phi hành thật bảo. Tại ngũ giai phi hành thật bảo tốc độ ra chỉ dưới, tốc độ đủ để cao hơn một bậc thang. Giờ phút này, trên người hắn một khối ngọc bội bỗng nhiên phát ra hồng quang. Vật này chính là có thể dùng tới truy tung giết chết tự mình tu sĩ hung thủ bảo vật, tên là huyết chú truy dẫn ngọc. Cái này khiến trong con mắt của hắn lập tức hiện lên một đạo sát khí lạnh như băng, trong miệng không khỏi quát các ngươi tiểu bối, dám giết ta Lư gia tu sĩ, cho bản tọa ta chết đi. Thanh âm ù ù trong chốc lát, kinh khủng sóng âm, trực tiếp là đem bọn hắn phía trước một tòa núi nhỏ cho trong nháy mắt hóa thành một miệng. Cùng ngay đồng thời, đỉnh đầu của hắn thông suốt xông ra một đạo hoàng quang. Nhìn kỹ lại, cái kia đúng là một ngụm to lớn cái lồng. Ong ong ong. Cái lồng trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ to lớn giam cầm chi lực đang ở vào không trung. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức cảm giác được, bọn hắn tiến lên tốc độ phi hành, tại cái kia cái lồng ảnh hưởng dưới, đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu giảm bớt. Cùng ngay đồng thời, một cỗ phảng phất thái sơn áp đỉnh áp lực thật lớn, cũng là đồng thời xuất hiện tại bọn hắn trên thân, đúng là muốn đem bọn hắn cho trực tiếp ép hướng mặt đất phá cho ta. Oeng. Cái này một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền trên thân, đột nhiên có cuồn cuộn sóng nhiệt bay lên. Thân thể của hắn, càng là tại trong khoảnh khắc biến thành 30 trượng. Tạp tạp tạp. Cũng liền cùng ngay đồng thời, tại hắn cùng Thẩm Như Yên trung quanh, giữa không đột nhiên xuất hiện liên tiếp vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm. Theo phía sau hắn một long một tượng hư ảnh hiện hiện. Cái kia có nguồn gốc từ hắn nhục thân dọa người lực lượng, rốt cục triệt để bộc phát. Chỉ nghe quanh một tiếng đã đáp xuống đỉnh đầu bọn họ cái kia một ngụm màu vàng cái lồng, đúng là bị Giang Thành Huyền lực lượng cho trực tiếp đánh bay. Ân đột nhiên nhìn thấy một màn này, nhất là cảm nhận được Giang Thành Huyền trên thân, cái kia hoàn toàn có khác với tu sĩ kim đan sức mạnh cường hãn. Lư Viễn Sơn đôi mắt trong nháy mắt liền là co rụt lại, khó trách Tinh Vân bọn hắn lại tất cả đều chết tại trên tay của các ngươi, nghĩ không ra ngươi cái này một thân luyện thể tu vi thế mà đã là đạt đến như thế cảnh giới. Lư Viễn Sơn bỗng nhiên là lánh lánh mở miệng, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi cái này một thân lực lượng đã là không thua gì một ít vừa mới thăng cấp nguyên anh, đủ để thời gian ngắn cùng bọn hắn chống lại. Nói tới cái này, hắn trong đôi mắt sắc ý lại là trở nên càng phát tràn đầy, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên giết ta Lư gia tu sĩ, mặc dù ngươi có lần này thành tựu như thế, bản tọa ta cũng nhất định phải đưa ngươi xuống dưới cho ta Lư gia tu sĩ chôn cùng. Nương theo lấy dứt lời, Lư Viễn Sơn trong tay đột nhiên có một tòa ngàn trượng ngọn núi hiện hiện mà ra, đây là hắn bản mệnh pháp bảo Thiên Trọng Sơn. Nghe nói cái này ở trong bị luyện hóa vào 1000 tòa trở lên cự sơn, với lại mỗi một tòa cự sơn đều không phải là phổ thông cự sơn, mà là có nồng đậm linh cơ linh sơn, đã từng hắn liền dùng món pháp bảo này ngạnh sinh sinh đập chết qua một vị nguyên anh tầng một tu sĩ. Cũng là từ đây sự tình bắt đầu, hắn cái này bản mệnh pháp bảo Thiên Trọng Sơn lúc này mới dần dần bắt đầu dương danh. Giờ phút này hắn đem bảo vật này lấy ra, có thể thấy được hắn đối với Giang Thành Huyền vợ chồng hai người đó là thật nổi lên ý quyết giết. Theo Thiên Trọng Sơn bị Lư Viễn Sơn ném ra ngoài, trong vòng phương viên trăm dặm, bầu trời đều bị bịt kín một tầng bóng ma. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa đại không biết bao nhiêu dặm ngọn núi, đột nhiên hướng về phía dưới trùng điệp bay lượn xuống. Lúc này như đổi đồng dạng tu sĩ kim đan, đoán chừng đều không cần cái kia Thiên Trọng Sơn chân chính rơi xuống, thân thể của bọn hắn liền sẽ bị cái kia cố bao phủ xuống lực lượng khổng lồ, cho trong nháy mắt đè ép thành thịt nát. Dù cho là Giang Thành Huyền, giờ phút này trên người hắn cũng là cảm thấy có chút áp lực, đây là hắn từ khi luyện thể có thành tựu đến nay, chỗ chưa từng cảm giác qua. Xem ra, lần này thật là muốn bốn. Giang Thành Huyền đột nhiên hít sâu một hơi. Ngay tại hắn đang chuẩn bị vận dụng toàn lực thời điểm, nơi xa bầu trời đột nhiên liền lướt đến một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang mới đầu cũng không làm sao thu hút, nhưng thời gian trong nháy mắt, một màn kia kiếm quang liền hóa thành thiên trượng kiếm quang, huy hoàng hiển hách. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, Lư Viễn Sơn món kia Thiên Trọng Sơn đúng là bị cái kia một đạo kiếm quang cho trực tiếp chém bay trăm dặm xa. Cái này đột nhiên tới một màn, không khỏi là để Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là sửng sợ. Lư Viễn Sơn thì là con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới kia kiếm quang lướt đến phương hướng. Trong miệng đột nhiên chính là chậm rãi phun ra mấy chữ Thổ Hành Kiếm Quân. Thổ Hành Kiếm Quân, Tàng Kiếm Cung Thổ Hành Kiếm Quân. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong bụng đều là hơi chấn động một chút, lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn hắn cách đó không xa, lúc này chính lướt đến một bóng người. Người này nhìn tuổi chừng chớ chừng 40, thân mang một bộ quần áo màu vàng, tướng mạo phổ thông. Sau lưng có một thanh tựa như trong thế tục phổ thông bảo kiếm. Nhưng vô luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, thậm chí là Lư Viễn Sơn, hiển nhiên cũng sẽ không đem hắn phía sau cái kia thanh bảo kiếm cho nhận làm là trong thế tục phàm kiếm. Nghe nói người này đi qua chỉ là Tàng Kiếm Cung bên trong một vị mười phần không đáng chú ý đệ tử. Tu luyện cũng là Tàng Kiếm Cung cơ sở nhất kiếm đạo chân giải. Mỗi ngày hắn ngoại trừ công pháp bên trên tu luyện bên ngoài, nghe nói cũng chỉ tu tập một môn cơ sở nhất kiếm thuật, tên là Thổ Hành Kiếm Thuật. Mà hắn cái này vừa tu luyện, liền trọn vẹn là mấy trăm năm thời gian. Nhưng chính là dạng này, cuối cùng hắn lại là bằng vào cái môn này Thổ Hành Kiếm Thuật, đánh bại trong môn Đông Đảo Thiên Tiêu. Tại tử phủ 400 tuổi đại nạn thời điểm, thành công ngưng kết kim đan. Cũng tại sau này 300 năm, thành công hóa đan thành anh. Với lại nghe nói hắn chỗ ngưng kết nguyên anh, còn không phải hoàng cấp nguyên anh. Dưới mắt tu vi, thình lình đã là đạt đến nguyên anh tầng 4, chân chính bước vào đến nguyên anh trung kỳ hàng ngũ. Giờ phút này, hắn nhìn về phía sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi Lư Viễn Sơn, có chút thường thường không có gì lạ trên mặt, lại là lộ ra một vòng có chút chất phác tiếu dung. Lư đạo hữu, thực sự không có ý tứ, Giang tiểu hữu bọn hắn, cùng ta Tàng Kiếm Cung có cực sâu nguồn gốc. Mong rằng Lư đạo hữu có thể cho ta mặt mũi này, không cần cùng bọn hắn giống như so đo như thế nào. Hắn lời này vừa rơi xuống, đối diện Lư Viễn Sơn mi tâm, lập tức đông nhiên nhảy một cái. Chỗ trán gân xanh, càng là lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên lúc này nội tâm của hắn đã là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng bất đắc dĩ trước mắt người này chính là Thổ Hành Kiếm Quân, mặc dù trong lòng của hắn lại thế nào phẫn nộ, nhưng vẫn là tạm thời kiềm chế chính hắn nội tâm hỏa khí, ngược lại trầm giọng đối Thổ Hành Kiếm Quân nói: Thổ Hành đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, hai người này bọn hắn giết ta Lư gia nhiều vị kim đan, trong đó còn bao gồm một vị giả anh tu sĩ, ngươi để cho ta nể mặt ngươi, không cùng bọn hắn truy cứu, nào dám hỏi ai cho ta Lư gia thể diện, cho ta Lư gia một cái công đạo. Tấu chương xong, chương 303. Thổ Hành Kiếm Quân nhắc nhở, thiên không bình nguyên chi hành. Chương 303, Thổ Hành Kiếm Quân nhắc nhở, thiên không bình nguyên chi hành. Nghe được Lư Viễn Sơn mà nói, trên mặt vốn còn lộ ra một tia chất phác nụ cười Thổ Hành Kiếm Quân, tiếu dung lập tức biến mất. Lư đạo hữu, nhà ngươi tu sĩ, tại sao lại bị giết? Đừng nói cho ta, trong lòng ngươi không biết đã ngươi đều biết, còn muốn nói với ta những này, vậy ta liền dùng kiếm trong tay của ta, đến cấp ngươi một cái công đạo như thế nào? Đang lúc nói chuyện, Thổ Hành Kiếm Quân trên tay đã là xuất hiện một nắm đất màu vàng bảo kiếm. Kiếm kia nhìn như thường thường không có gì lạ, như là phàm tục bên trong phổ thông bảo kiếm giống như. Nhưng ở trận vô luận là Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, thậm chí là Lư Viễn Sơn, cũng sẽ không cho rằng như vậy. Lư Viễn Sơn giờ phút này sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi, cả giận nói: Thổ Hành đạo hữu, ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Dứt lời, hắn cũng không còn cho Lư Viễn Sơn thời gian phản ứng, ông một tiếng. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một tòa hoàn toàn do kiếm khí biến thành đại sơn, hướng về Lư Viễn Sơn vào đầu liền bao phủ xuống tới. Thổ Hành đạo hữu, ngươi. Lư Viễn Sơn lần này trong lòng đều muốn chửi mẹ. Có ngươi dạng này sao? Nhìn như một mặt chất phác thành thật, kết quả một lời không hợp liền rút kiếm đến cùng còn có phân rõ phải trái hay không? Rơi vào đường cùng, Lư Viễn Sơn cũng chỉ có thể là lần nữa tê ra hắn bản mệnh pháp bảo, Thiên Trọng Sơn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Thiên Trọng Sơn cùng kiếm khí kia biến thành đại sơn chạm vào nhau. Trên không trung, lập tức liền bạo phát ra một cỗ cực kỳ dọa người tiếng vang. Từng lớp đáng sợ dư âm năng lượng tứ tán. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thấy đều có chút âm thầm tắt lưới. Trên thực tế, liền ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, vị kia nhìn như trung hậu thành thật thổ hành kiếm quân, lại sẽ có như vậy phản ứng. Phải biết, Nguyên Anh tu sĩ ở giữa giao thủ, cái kia động tĩnh là bực nào chi đại. Cơ hồ không đầy một lát công phu, vũ châu phương hướng liền có thật nhiều đường độn quang dâng lên. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều là đứng xa xa nhìn, không có một người dám tùy tiện tiến lên. Nói đùa, tu sĩ cấp cao đối chiến, cái kia há lại có thể tùy tiện tham gia náo nhiệt. Một cái không tốt, nói không chừng liền đem ngươi cho làm bia đỡ đạn cho dương. Oen. Rốt cục, đem hai người tại giao thủ mấy chục giây sau, Lư Viễn Sơn lập tức là chật vật phi độn mà ra. Không có chút nào do dự. Hắn tại từ thổ hành kiếm quân công kích đến thoát ly sau, lập tức là cũng không quay đầu lại, lúc này là hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Nơi xa không trung, cũng đúng lúc truyền đến Lư Viễn Sơn cái kia thanh âm tức giận thổ hành, chuyện hôm nay, ta Lư Mộ nhớ kỹ, ngày sau có cơ hội, ta ổn thỏa lại tìm ngươi linh giáo. Xoẹt. Nghe được Lư Viễn Sơn mà nói, thổ hành kiếm quân trên mặt không khỏi là rêu cợt một tiếng. Hắn cũng không có lại để ý tới đối phương, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp là xuất hiện ở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt gặp qua thổ hành tiền bối. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức không mình hành lễ. Mặc kệ như thế nào, đối phương vừa mới đều là giúp bọn hắn. Về tình về lý, mình vợ chồng hai người đều nên có chỗ biểu thị. Nhưng mà thổ hành kiếm quân lại là cười khoát tay áo, hai vị tiểu hữu cùng ta không cần khách khí như vậy. Trước đó ta đã nghe Huyền Dương sư huynh nói qua chuyện của các ngươi. Hắn cũng cố ý nhắc nhở qua ta, để cho ta đúng lúc chiếu cố các ngươi một hai. Nói tới cái này, thổ hành kiếm quân không khỏi là có chút dừng lại, lúc này mới nói tiếp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này ta nhúng tay giữa các ngươi sự tình, cũng tính là cứu được Lư Viễn Sơn lão gia hỏa kia một mạng, đáng tiếc tên kia không chỉ có không cảm tạ ta, ngược lại còn trả đũa, đáng đời nhà bọn hắn có này một kiếp. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên. Lời nói này, bọn hắn quả thực không biết nên làm sao tiếp. Rất hiển nhiên, đối với bọn hắn hai người tình huống, trước mắt vị này thổ hành kiếm quân, rõ ràng cũng là hiểu khá rõ. Liền gặp lúc này hắn lần nữa khoát tay áo, được rồi, không nói trước những thứ kia. Có chuyện ta cần nhắc nhở các ngươi, tiếp qua 10 năm, chính là mỗi một giáp thiên địa giao cảm cơ hội. Căn cứ suy tính, lần này thiên địa giao cảm địa điểm, hẳn là sẽ tại Thiên Không Bình Nguyên một vùng đến giờ, tất nhiên sẽ có thật nhiều có chí thiên cấp nguyên anh tu sĩ kim đan, tiến về cái kia một nơi tìm vận may, nhìn xem có thể hay không ở nơi đó đạt được tha thiết ước mơ thiên thai mẫu khí. Nếu các ngươi cũng muốn cái kia thiên thai mẫu khí mà nói, nhất định phải trước lúc này đến cái kia bầu trời bình nguyên. Nếu không, các ngươi khả năng liền phải chờ kế tiếp giáp, cũng chính là kế tiếp thiên địa giao cảm thời điểm. Còn có thời gian 10 năm sao? Nghe được thổ hành kiếm quân lời nói này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong bụng không khỏi đều là khẽ động. Bất quá cẩn thận tính toán thời gian mà nói, giống như cũng đúng là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá từ bọn hắn cái này tiến đến Thiên Không Bình Nguyên mà nói, về thời gian khả năng thật đúng là sẽ có chút đổi đến. Dù sao chỗ kia địa phương, cách bọn họ cái này có khoảng cách cực kỳ xa xôi, ở giữa mặc dù sắp đặt nhiều chỗ truyền tống trận, lấy bọn hắn trước mắt tốc độ, toàn lực phi hành, cuối cùng đến cái kia, ít nhất đều cần tốn hao 5 năm tả hữu thời gian. Mà cái này, vẫn là hết thảy thuận lợi tình huống dưới. Nếu như không thuận lợi, ở giữa ra cái gì ngoài ý muốn, nó cần thiết tốn hao thời gian, chỉ sợ còn biết dài hơn đúng là phải nắm chặt thời gian. Nghĩ đến cái này, vợ chồng hai người lập tức đối thổ hành kiếm quân nói đa tạ thổ hành tiền bối nhắc nhở, các loại lần này sau khi trở về, chúng ta liền sẽ bắt tay vào làm tiến về Thiên Không Bình Nguyên sự tình. Ân, mặt khác các ngươi cũng muốn nhớ kỹ, khoảng cách lần tiếp theo yêu thú chi loạn, thời gian cũng là không xa. Thổ hành kiếm quân nhẹ gật đầu, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, trong vòng 20 năm, đợt tiếp theo yêu thú chi loạn tất nhiên tiến đến. Với lại lần này, nói tới cái này, thổ hành kiếm quân trên mặt không khỏi cũng là lộ ra một vòng ngưng trọng, nghe nói tình thế có khả năng sẽ thăng cấp đến giờ, liền xem như chúng ta loại này nguyên anh tu sĩ, cũng có thể sẽ bị cuốn vào chiến trường. Cái gì? Nghe được thổ hành kiếm quân lời này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc mặt không khỏi đều là đột nhiên biến đổi. Bọn hắn rất rõ ràng, thổ hành kiếm quân lời nói này, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Nếu là liền nguyên anh chân quân cũng bị cuốn vào chiến trường, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ từ lúc đầu nửa kỳ thủ, một cái biến thành vào của người. Trong đó một số người, thậm chí có khả năng sẽ bởi vậy trở thành quân cờ. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại về sau yêu thú chi loạn bên trong, vẫn lạc tu sĩ sẽ không còn cực hạn tại kim đan cùng kim đan phía dưới. Bao quát cao cao tại thượng nguyên anh chân quân ở bên trong, cũng có thể trở thành cái kia vẫn lạc người, đây là phi thường đáng sợ sự tình. Bởi vì cấp bậc cao hơn người ra trận, vậy liền đại biểu cho càng lớn chiến ý, càng rộng chiến tranh phạm vi. Lần này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng, không khỏi đều có một tia gấp gáp, đừng nhìn bọn hắn hiện tại, đã là có cùng nguyên anh chân quân chính diện chống lại thực lực, thậm chí là có được chém giết phổ thông hoàng cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thực lực. Nhưng ở tiếp theo loại kia quy mô yêu thú chi loạn trước mặt, chút thực lực ấy, tựa hồ cũng không phải là như vậy bảo hiểm cùng an toàn. Vẫn là muốn nghĩ cách, mau chóng tăng lên chính bọn hắn tu vi cùng thực lực mới được. Hơn nửa tháng sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rốt cục quay trở về tới gia tộc. Lúc đầu dựa theo dĩ vãng tình huống, bọn hắn tại về đến gia tộc về sau, khẳng định là cần tiến hành một lần bế quan. Nhưng bất đắc dĩ thiên địa giao cảm cơ hội sắp đến, bọn hắn nhất định phải mau chóng trước đến cái kia bầu trời bình nguyên mới được. Cho nên, tại đem gia tộc một ít chuyện làm một phiên an bài sau, Giang Thành Huyền liền thông chi Thương Nam Liên Minh tất cả cao tầng, làm cho tất cả mọi người đều tiến về bọn hắn Thương Nam Liên Minh tổng bộ, tức Trịnh Quốc Nam Minh Sơn. Mục đích cũng chỉ có một, chính là thông báo cho bọn hắn, 20 năm sau yêu thú chi loạn, có thể sẽ có nguyên anh chân quân cùng ngũ gia yêu hoàng gia trận sự tình, để bọn hắn vì thế sớm làm tốt nên làm an bài. Không thể nghi ngờ, Giang Thành Huyền nói tới ra tin tức này, lập tức liền chấn kinh hết thảy mọi người. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, Nguyên Anh chân quân cùng Ngũ Giai yêu hoàng ra trận, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Minh Sơn nghị sự đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Phải biết, bọn hắn Thương Nam Liên Minh đến nay còn không có một vị Nguyên Anh chân quân. Nếu như sự tình đúng như Giang Thành Huyền bọn hắn nói tới, 20 năm sau yêu thú chi loạn sẽ có Nguyên Anh chân quân cùng Ngũ Giai yêu hoàng kết quả lời nói, bọn hắn cái này liền một cái Nguyên Anh chân quân đều không có Thương Nam Liên Minh, rất có thể sẽ trở thành nhóm đầu tiên phá hôi đến lúc đó, mọi người đang ngồi người, cuối cùng có thể còn sống sót mấy cái kia chính là khó mà nói sự tình. Chỉ là loại chuyện này, mọi người tại này lo nghĩ cũng không hề dùng. Việc cấp bách vẫn là muốn đem bọn hắn có khả năng làm, tận lực làm đến nơi đến chốn lại nói. Mấy tháng sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại đem tất cả nên an bài sự tình, nên dặn dò sự tình, tất cả đều an bài dặn dò thỏa đáng sau, liền cùng nhau đi tới cái kia bầu trời bình nguyên. Thiên Không Bình Nguyên, đó là bọn họ Bắc Cương một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù. Này bình nguyên phạm vi cực kỳ rộng lớn, gần như không thua kém Bắc Cương bất luận cái gì một tòa đại châu diện tích. Trọng yếu nhất chính là, đây là một chỗ hoàn toàn huyền không tại trên cao bình nguyên. Cách xa mặt đất có chừng ngàn trượng chi cao. Lại hoàn cảnh khắc liệt, linh khí mỏng manh. Tử phủ cảnh giới phía dưới, cơ hồ rất khó ở đây loại hoàn cảnh dưới trường kỳ sinh tồn. Truyền thuyết tại cực kỳ lâu đời đi qua, chỗ này thiên không bình nguyên, hoàn cảnh cũng không phải là như thế, mà là một tòa chân chính huyền không tại vạn trượng trên cao đại thành. Trên đó tiên quang lượn lờ, linh khí dồi dào. Chính là tòa nào đó đại giáo thánh địa sơn môn vị trí. Nhưng mà không biết ra sao nguyên nhân, dạng này một tòa có thể xưng vô cùng khôi hoành tiên gia đại thành, dưới mắt lại là biến thành hoang vu như vậy rách nát một chỗ khu vực. Trọng yếu nhất chính là, cái kia bầu trời bình nguyên độ cao, cơ hồ mỗi hơn trăm năm liền sẽ tự hành hạ xuống 1 mét. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, thật không biết trong tương lai ngày nào đó, cả tòa thiên không bình nguyên sẽ hay không trực tiếp rơi xuống. Nếu như là, cái kia không thể nói trước, đến giờ tất nhiên lại là một trận sinh linh đổ thán to lớn tai nạn. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, tại chuyển trạm Đông Đảo địa vực sau, rốt cục tại năm thứ 6 thời gian, đã tới thiên không bình nguyên. Vừa tiến vào cái này bầu trời bình nguyên, vợ chồng hai người liền rõ ràng cảm giác được, nơi này linh khí cơ hồ có thể không cần tính. Nói nó là một chỗ tuyệt linh chi địa, cũng không tính là đặc biệt quá phận. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía tất cả đều là rách nát hoang vu cảnh tượng. Từng tòa cao vấp tới mây ngọn núi bên trên, cơ hồ không nhìn thấy một cái vật sống cái bóng, chỉ có cái kia từng khối màu xám trắng đất đá, tại im lặng tự thuật nơi này hoang vu. Không có ở nơi đây đợi quá lâu thời gian, vợ chồng hai người tại đem bầu trời bên trên bình nguyên hoàn cảnh, làm một cái tương đối kỹ càng hiểu rõ sau, chính là cùng nhau quay trở về tới phía dưới, một tòa tên là Nguyên Hà thành trong phố chợ. Thành này cũng không phải gì đó đại thành, vẹn vẹn chỉ là một cái xa xôi trúc cơ tiểu gia tộc, ở đây kiến lập một chỗ phường thị mà thôi. Trên thực tế, dùng cái này chỗ hoàn cảnh, chân chính có thực lực có nội tình gia tộc, căn bản liền sẽ không tuyển trạch đến loại địa phương này đến ngủ lại. Chỉ bất quá cái này một tòa tại Bắc Cương biên giới chỗ thành nhỏ, trong mấy năm nay lại là lần lượt nên đón từng vị khách nhân tôn quý. Mà cái này cũng là đem tòa thành nhỏ này phía sau viên ra, dọa cho đến không nhẹ. Bọn hắn lúc nào gặp qua nhiều như thế tu sĩ cấp cao? Phải biết, trong nhận thức của bọn hắn, tử phủ thượng nhân, vậy liền đã là cao đến không thể lại cao cao nhân tiền bối. Nhưng mà dưới mắt, bọn hắn tòa thành nhỏ này chỗ nên đón lại là từng vị tất cả đều tại tử phủ phía trên kim đan chân nhân. Nếu không phải sợ chọc giận những này kim đan chân nhân, toàn bộ viên gia, thật là muốn nhanh chóng lập tức ly khai cái này phiến địa phương. Cái gì cơ nghiệp, gia tộc gì tổ địa, hết thảy tất cả cũng đừng. Thật sự là quá dọa người a, tại cái này từng vị kim đan chân nhân trước mặt, bọn hắn viên gia liền cùng thế tục vương triều bên trong những người phàm tục kia không có bất kỳ khác biệt, đối phương có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn toàn bộ viên gia từ trên xuống dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên khi tiến vào tòa này Nguyên Hà thành sau, trực tiếp thẳng đi tới bọn hắn ở đây tự hành xây dựng một cái động phủ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lấy tu vi của bọn hắn, Nguyên Hà thành cung cấp động phủ, căn bản là không cách nào thỏa mãn bọn hắn thường ngày tu luyện cần. Hết thảy chỉ có thể là dựa vào chính bọn hắn bố trí trận pháp, để cầu bọn hắn thường ngày tu luyện cần thiết. Nhưng mà, bọn hắn vừa tới đến mình chỗ xây dựng động phủ cổng, vợ chồng hai người sắc mặt liền lập tức âm trầm xuống. Không hắn, chỉ vì bọn hắn bố trí ở đây phòng hộ trận pháp, lại có bị người cho công kích qua vết tích, đây cũng là dưới mắt nơi này, một cái tương đối thường gặp hiện tượng. Dù sao một đám đỉnh cấp kim đan tụ tập ở đây, giữa lẫn nhau quan hệ cũng đều nhưng nói là cạnh tranh quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, tại nơi này bọn hắn những này kim đan cũng không có chút nào ước thúc, tương ứng một chút ma sát cùng xung đột, tự nhiên không thể tránh né. Nhất là một ít vốn là có thủ cũ người, cái kia càng là sẽ không bỏ qua muốn kết ân đoán cơ hội. Liên chỉ riêng hắn nhóm trước đó tới đây trong khoảng thời gian này, cũng đã là gặp qua không dưới mấy lên kim đan tầng cấp xung đột. Chỉ bất quá lúc kia, song phương đều có chỗ khắc chế, cũng không đem chiến cuộc thật lan đến gần tòa thành nhỏ này ở trong, lại sự tình lại cùng bọn hắn không quan hệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhiều chuyện. Nhưng là hiện tại, rõ ràng là có người khiêu khích đến bọn hắn cái này. Bọn hắn nếu là lại làm cái gì sự tình đều không có, cái kia không thể nói trước. Sau này trong 4 năm, những chuyện tương tự tuyệt sẽ không thiếu đi. Nghĩ đến cái này, Thẩm Như Yên lúc này là điều ra bọn hắn động phủ trận pháp ảnh lưu niệm công năng. Loại công năng này, liền cùng loại với Giang Thành Huyền kiếp trước thu hình lại. Chỉ là so với thu hình lại tới nói, Thẩm Như Yên chỗ bố trí đưa ảnh lưu niệm công năng, vô luận rõ ràng độ cùng ẩn mật tính, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Rất nhanh, chỉ thấy tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mắt, xuất hiện một vị thân hình khôi ngô, bên hông vác lấy một thanh khổng lồ trường đao, trên mặt còn có lưu một đạo mặt xẻo nam tử. Nhìn thấy người này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đôi mắt lập tức liền là có chút ngưng tụ, tấu chương xong, chương 304. Nhận lỗi, Ngũ Giai Long Hư Thảo, có chút kỳ quái Nguyên Anh tu sĩ. Chương 304, nhận lỗi, Ngũ Giai Long Hư Thảo, có chút kỳ quái Nguyên Anh tu sĩ. Hiển nhiên, đối với trước mắt nhìn thấy người này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không lạ lẫm. Người này tên là Đồ Thiên Bá, Kim Đan tầng 9 tu vi, xuất thân Nguyên Anh đại tông Cuồng Đao Tiên môn. Làm người hung ác, bất thường, tàn bạo. Một lời không hợp, liền có thể cùng người ra tay đánh nhau. Trên thực tế, không riêng gì hắn, liền Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biết, hắn chỗ toàn bộ Cuồng Đao Tiên môn, người ở bên trong phần lớn như vậy. Cái này tựa hồ là cùng bọn hắn công pháp tu luyện có quan hệ. Chỉ cần tâm tính bên trên xuất hiện lỗ thủng, cuối cùng cả người tính tình liền có khả năng biến thành Đồ Thiên Bá cái dạng này. Dưới tình huống bình thường, như Đồ Thiên Bá loại này, tâm tính bên trên có to lớn thiếu hụt người, Cuồng Đao Thiên Môn bình thường là sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện bên ngoài hành động. Nhưng người này ông nội chính là đương đại Cuồng Đao Thiên Môn Nguyên Anh Thái Thượng trưởng lao thứ nhất, hắn không lay chuyển được Đồ Thiên Bá khẩn cầu, cuối cùng đáp ứng để hắn tiến về Thiên Không Bình Nguyên, nếm thử tranh đoạt cái kia Thiên Thai Mẫu Khí. Nếu như Đồ Thiên Bá thật sự có cơ hội đạt được cái kia Thiên Thai Mẫu Khí mà nói, bằng vào Thiên Thai Mẫu Khí bên trong chứa một tia Thiên Đạo Linh Cơ, thật đúng là có cực lớn khả năng đem hắn trong tính cách cái này một thiếu hụt cho đền bù đến giờ. Bọn hắn Cuồng Đao Thiên Môn không chỉ có khả năng đạt được một tôn Nguyên Anh, hơn nữa còn không phải bình thường phổ thông Nguyên Anh. Chỉ bất quá, cái này Đồ Thiên Bá thật sự là rất có thể gây chuyện. Liên riêng này đoạn thời gian, vị này Đồ Thiên Bá chính là cùng mấy vị đỉnh cấp Kim Đan phát sinh qua xung đột. Chỉ bất quá đám bọn hắn cố kỵ đến hắn Đồ Thiên Bá thân phận, tăng thêm thực lực của đối phương, quả thực cũng là tương đương không tầm thường, ngược lại là bị hắn chiếm một chút không nhỏ tiện nghi. Nhưng mà dưới mắt, đối phương lại là đem mục tiêu bỏ vào trên người bọn họ bốn. Vợ chồng hai người lập tức nhìn nhau. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm được Đồ Thiên Bá ở đây xây dựng động phủ. Không nói hai lời, hai người lúc này động thủ. Chỉ nghe vang một tiếng, Đồ Thiên Bá chỗ này động phủ lập tức dâng lên đạo đạo quang diễm. Phòng hộ trận pháp cũng là tại chỗ lung lay sắp đổ. Cái này khiến chung quanh nhìn thấy một màn này người, tất cả đều là một mặt ngạc nhiên, theo sau chính là nhiều hứng thú quan sát. Xem ra, Đồ Thiên Bá tên này, lần này là thật đụng phải kẻ khó chơi ác cũng không biết, song phương cuối cùng lại phát triển tới trình độ nào. Nếu có thể chết một phe, cái kia chính là không thể tốt hơn sự tình. Dù sao đối với bọn hắn những này xem trò vui người mà nói, vô luận là Đồ Thiên Bá vẫn là Giang Thành Huyền vợ chồng, cũng có thể nói là bọn hắn tương lai người cạnh tranh. Phàm là người cạnh tranh, chỉ cần là có thể giảm bớt rơi một cái, vậy cũng là tốt các ngươi muốn chết. Ngay tại cả đám, chính nhiều hứng thú quan sát trước mắt một màn lúc, ở vào động phủ mình bên trong Đồ Thiên Bá, lập tức phát ra một tiếng tức giận gào thét. Ngay sau đó, một đạo như là như giải lụa hung ác đao cương, rõ ràng là từ động phủ của hắn bên trong bay cướp mà ra. Còn một tiếng, cái kia một đạo đao cương lúc này vỡ vụn. Chật, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cũng không tiếp tục tại cái này đợi, song song bay vào đến trong trời cao. Cũng liền cùng ngay đồng thời, một mặt hung ác Đồ Thiên Bá, lập tức phi thân đuổi kịp. Hắn ánh mắt không khỏi là gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trong miệng gần từng chữ: các ngươi dám đối ta động phủ động thủ, hôm nay ta đổ mỗ tất yếu giết các ngươi. Nghe được hắn, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sắc mặt không khỏi cũng là một lạnh. Chỉ thấy hắn một bên cấp tốc rời xa Nguyên Hà Thành, một bên lánh lánh mở miệng nói: Đồ Thiên Bá, chính mình vừa mới làm cái gì, chính mình không phải không biết ta. Nếu không phải ngươi thừa dịp chúng ta không tại, đối với chúng ta động phủ phát động qua công kích, chúng ta như thế nào lại vô duyên vô cớ tìm tới ngươi? Thì tính sao? Đồ Thiên Bá lại là không chút phật lòng. Chỉ thấy hắn vẫn như cũng là một mặt hung hăng nói: coi như dạng kia, các ngươi cũng không thể đối ta động phủ động thủ, nếu không cái kia chính là không chết không thôi. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, bọn hắn chợt phát hiện, cùng cái này Đồ Thiên Bá, căn bản là không có cách nào nói chuyện đã dạng này bốn. Giang Thành Huyền ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, thân hình của hắn đột nhiên nổ cao hào hào hào. Mênh mông khí huyết, cấp tốc ở trên người hắn sôi trào lên. Kinh khủng sóng nhiệt, càng là trong nháy mắt đem quanh mình không khí bốc hơi. Còn không đợi cái kia Đồ Thiên Bá phản ứng, hắn ánh mắt ở trong, liền đã mất đi Giang Thành Huyền bóng dáng. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy thân thể của mình chấn động đầu đống nhiên một cái ngựa ra sau. Chỉ thấy Giang Thành Huyền một cái nắm đấm, đã là hung hăng rơi vào trên mặt của hắn, đem hắn cả người trực tiếp là hoành đánh bay cách xa mấy chục dặm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ thấy Đồ Thiên Bá liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi. Không đợi hắn trầm khẩu khí, một cái hung mãnh lên gối, đột nhiên tại trong con mắt hắn phóng đại. Phình một tiếng, lên gối hung hăng đè vào Đồ Thiên Bá trên ngực. Giữa không trung, một đạo cự đại hình tròn khí đợt, rõ ràng là lấy song phương tiếp xúc làm tâm điểm, đột nhiên hướng phía bốn phía khuyết tán. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giữa không trung, lại lần nữa truyền ra liên tiếp tiếng vang. Liên gặp Đồ Thiên Bá cả người lần nữa bị hung hăng húc bay qua. Lần này, Đồ Thiên Bá rốt cục không thể kiên trì được nữa, miệng há ra, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Mà một màn này, cũng là hoàn toàn ra khỏi tất cả đến đây người vây quanh đoàn trước. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, đối mặt Đồ Thiên Bá ác như vậy người, Giang Thành Huyền vậy mà có thể làm được như vậy nghiền ép. Trọng yếu nhất chính là, từ đầu đến cuối, Giang Thành Huyền hắn sử dụng vẹn vẹn chỉ là hắn luyện thể tu vi, pháp bảo thần thông cái gì, tất cả cũng không có vận dụng. Cái này có chút kinh khủng. Nếu như nói thể tu chỉ là hắn thực lực một phần trong đó mà nói, như vậy thực lực chân chính của hắn, tuyệt đối phải siêu việt tưởng tượng của mọi người. Trừ cái đó ra, mọi người cũng không có xem nhẹ cùng hắn cùng nhau Thẩm Như Yên. Cứ việc Thẩm Như Yên cũng không có xuất thủ, nhưng từ nàng vừa mới ngẫu nhiên phát tán ra khí tức đến xem, cái này ý vị thực lực tuyệt đối cũng là không thể khinh thường. Khó trách bọn hắn không chút nào hư cái kia Đồ Thiên Bá, có can đảm chính diện tới khiêu chiến. Giờ khắc này, ở đây vây xem rất nhiều người, trên mặt không khỏi đều toát ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Xem ra, về sau Thiên Thai Mẫu Khí tranh đoạt, hai vị này tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn mạnh nhất người cạnh tranh thứ nhất, ta muốn giết ngươi. Ngay tại vây xem cả đám, trong lòng đang riêng phần mình nghĩ đến lúc, bên kia lần nữa bị Giang Thành Huyền một kích, cho đánh bay Đồ Thiên Bá, rốt cục triệt để đến cuồng. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng, chỗ trán gân xanh từng chiếc nô lên. Khuôn mặt càng trở nên vô cùng dữ tợn, âm vang một tiếng. Một thanh toàn thân hiện ra màu mực trường đao, đột nhiên bị hắn tế ra. Trên thân đao, trong nháy mắt bị nhiễm lên tầng một đỏ tươi chi sắc. Chung quanh vây xem cả đám, một cái cá nhân con người, không khỏi đều là có chút co rụt lại. Cái tên điên này, hắn vậy mà trực tiếp vận dụng nhiên huyết bí pháp. Chẳng lẽ hắn không biết, một khi vận dụng như thế bí pháp, coi như hắn có thể tạm thời chiếm thượng phong, nhưng cái này về sau, hắn không sai biệt lắm cũng liền cùng cái kia thiên thai mâu khí vô duyên sao? Đủ. 3. Cũng chính là tại lúc này, một bóng người đột nhiên là xuất hiện ở Đồ Thiên Bá trước người. Một tay đặt tại Đồ Thiên Bá trên bờ vai, trong nháy mắt liền đem hắn quanh thân khí thế cho cưỡng ép tấn trở về. Ngay tiếp theo cái kia đem hiện hiện huyết hồng quang mang trường đao, cũng là lập tức khôi phục bình thường. Tất cả mọi người không khỏi đều là giật nảy cả mình. Có thể một cái liền triệt để khống chế lại Đồ Thiên Bá, đồng thời còn cưỡng ép đánh gãy hắn vận dụng nhiên huyết bí pháp, phần này thực lực, căn bản cũng không phải là tu sĩ kim đan đủ khả năng làm được. Chẳng lẽ hắn là? Trái tim tất cả mọi người dưới không khỏi đều là run lên. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt cũng đều nhíu lại. Tất cả mọi người không phải người ngu. Giờ khắc này bọn hắn đối với người đến kia thân phận, đã là có suy đoán tưởng sư huynh, thả ta ra. Ngươi mau buông ta ra, để cho ta giết tiểu tử kia. Ta nhất định phải giết tiểu tử kia. Giờ phút này, bị người tới khống chế Đồ Thiên Bá, còn tại không ngừng giãy giụa. Cái này khiến ở đây một đám vây xem tu sĩ, biểu lộ không khỏi đều trở nên có chút kỳ dị. Bị hắn gọi tưởng sư huynh nam tử trung niên, giờ phút này lại là sắc mặt khó coi. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay, tại Đồ Thiên Bá trên nó, trực tiếp là tới một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới lập tức liền an tĩnh. Cũng là thẳng đến lúc này, vị kia tưởng sư huynh, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thành Huyền, còn có Thẩm Như Yên, cũng ôm quyền đối hai người nói hai vị tiểu hữu, chuyện mới vừa rồi, ta thay Thiên Bá hướng các ngươi bồi cái không phải, còn có ở đây chư vị, như trước đó Thiên Bá từng có phân địa phương, ta đều hướng các ngươi nói tiếng thật xin lỗi đi ra trước, ta sư Tôn Động Huyền Chân Quân liền để cho ta âm thầm nhìn lên Thiên Bá, bất đắc dĩ vừa mới ta đột nhiên có chuyện quan. Trọng rời đi một hồi, lại không nghĩ liền cho chư vị tạo thành nhiều như thế phiền phức ở đây, ta lần nữa hướng chư vị nói lời xin lỗi. Nghe người này lời nói, cảm giác kia rõ ràng liền bình thường nhiều. Nhất là thân phận của đối phương, vẫn là xa xa cao hơn bọn hắn Nguyên Anh Chân Quân. Lập tức đám người nhao nhao quát tay, biểu thị đây hết thảy cũng chỉ là hiểu lầm, bọn hắn sẽ không so đo. Ngay cả như vậy, Tưởng Nguyên Tân, cũng chính là vị này Tưởng sư huynh, thái độ y nguyên mười phần khách khí. Cảm giác kia, thậm chí cũng phải làm cho người ngộ nhận là đối phương căn bản cũng không phải là Nguyên Anh Chân Quân, mà là muốn so bọn hắn còn thấp một bậc tử phụ tu sĩ. May mà mọi người cũng không có bởi vì điểm ấy, liền thật không có đầu óc. Rất nhanh cả đám chính là nhao nhao cáo từ Tưởng Nguyên Tân, biến mất tại phương này không trung. Cũng là thẳng đến lúc này, Tưởng Nguyên Tân lúc này mới mang theo Đồ Thiên Bá, đi tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt, cũng từ chính hắn trên thân, lấy ra một cái hộp ngọc, lập tức đưa cho Giang Thành Huyền nói hai vị, vật này liền coi như là ta thay Thiên Bá cho các ngươi nhận lỗi a chuyện mới vừa rồi, quả thực là thật xin lỗi. Ân. Nhìn thấy Tưởng Nguyên Tân cử động, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Lần này, bọn hắn là thật có chút không hiểu rõ đối phương thao tác. Nhất là khi bọn hắn, tại nhìn thấy đối phương đưa cho trong hộp ngọc đồ vật lúc, sắc mặt càng là không khỏi biến đổi. Chỉ thấy tại hộp ngọc kia ở trong, thình lình lặng lặng trưng bày một gốc hình rồng cỏ non. Vật này chính là Giang Thành Huyền trước đó sử dụng qua luyện thể thánh dược, tên là Long Hư Thảo. Chỉ bất quá cái này một gốc Long Hư Thảo, nó phẩm cấp cũng không phải là tứ giai, mà là hoàn toàn đạt đến ngũ giai cấp độ. Nếu như Giang Thành Huyền có thể dùng cái này gốc ngũ giai Long Hư Thảo lần nữa tiến hành luyện thể, cái kia không thể nói trước, hắn luyện thể tu vi rất có thể lại trước cảnh giới một bước, đạt tới ngũ giai cấp độ. Cũng chính là Nguyên Anh cấp bậc tưởng tiền bối, ngươi đây là. Đối mặt ngũ giai Long Hư Thảo, muốn nói Giang Thành Huyền trong lòng không có chút nào tâm động, cái kia rõ ràng là không thể nào. Nhưng cùng cái này so sánh, hắn lại là càng muốn biết hơn minh bạch mục đích thực sự của đối phương. Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền tâm tư, Tưởng Nguyên Tân không khỏi là cười một tiếng nói tiểu hữu không cần lo ngại, đã ta nói, đây là cho các ngươi nhận lỗi, cái kia chính là cho các ngươi nhận lỗi, chỉ hy vọng các ngươi lần sau lại đụng đến ta cái này không nên thân sư đệ lúc, có thể tận lực không nên cùng hắn giống như so đo. Coi như muốn so đo, cũng tận lực không cần đả thương tính mạng của hắn. Dù sao ta sư tôn hắn chỉ như vậy một cái cháu trai, nếu thật có cái gì ngoài ý muốn hoặc là tốt xấu, lão nhân gia ông ta khó tránh khỏi sẽ thương tâm. Nói xong lời nói này sau, Tưởng Nguyên Tân liền không có lại dừng lại, lúc này là mang theo cái kia Đồ Thiên Bá, cấp tốc biến mất tại nơi đây. Thế thế, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thấy thế nào, nghĩ như thế nào, đều cảm giác cái kia Tưởng Nguyên Tân, tựa hồ cũng có chút quá cái kia. Hoàn toàn không có một cái nào đại phái Nguyên Anh nên có cái kia chủng loại bộ dáng. Bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục nghĩ sâu đã đối phương muốn cho bọn hắn đưa chỗ tốt, vậy bọn hắn tiếp lấy chính là. Về phần về sau, vậy thì chờ sau này hãy nói. Rất nhanh, vợ chồng hai người liền cũng là cùng một chỗ về tới bọn hắn tại Nguyên Hà thành Đạo phủ. Chỉ bất quá, hai người vừa mới vừa về tới Đạo phủ, liền có người đến đây bái phỏng. Người tới đồng dạng là một vị Kim Đan tầng 9 tu sĩ, tên là Đường Bạch Sinh, chính là một vị chân chính tán tu Kim Đan, cũng là bọn hắn vợ chồng tới chỗ này về sau, kết bạn vị thứ nhất đồng đạo. Giờ phút này, Đường Bạch Sinh bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mời đi vào đợi cho song phương tọa hạ, Đường Bạch Sinh lúc này mới cười đối hai người nói Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, chuyện hôm nay, các ngươi thật đúng là cho chúng ta thật to xả được cơn giận. Nghe vậy Đường Bạch Sinh mà nói, vợ chồng hai người lập tức là khiêm tốn khoát tay. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ đến một vấn đề, liền nghe Giang Thành Huyền lúc này hướng Đường Bạch Sinh hỏi Đường đạo hữu, ngươi có biết cái kia Cuồng Đao Thiên Môn tưởng tiền bối, hắn đến cùng là cái người thế nào sao? Ngươi nói là Tưởng Nguyên Tân tưởng tiền bối a? Đường Bạch Sinh lập tức cười hỏi ngược một câu. Vợ chồng trong lòng hai người lập tức khẽ động. Nguyên lai người kia hắn gọi là Tưởng Nguyên Tân. Không đợi hai người trả lời, Đường Bạch Sinh không khỏi là lần nữa cười nói ta muốn, các ngươi sở dĩ nghe ngóng hắn, hẳn là vì hắn hôm nay cái kia phiên biểu hiện a. Ha ha, thực không dám giấu giếm, chuyện này nếu là đổi thành người khác, thật đúng là chưa chắc sẽ biết, nhưng không khéo chính là, ta vừa vặn may mắn biết được trong đó nội tình. Ân, vậy kính xin Đường đạo hữu hỗ trợ giải thích nghi hoặc một hai. Giang Thành Huyền lập tức mở miệng thỉnh giáo, kỳ thật rất đơn giản. Đường Bạch Sinh lần nữa cười cười nói, đây hết thảy vẫn là cùng bọn hắn công pháp tu luyện có quan hệ. Ân, vẫn là cùng bọn hắn công pháp tu luyện có quan hệ. Không sai. Đường Bạch Sinh nhẹ gật đầu, trước đó vị kia Đồ Thiên Bá các ngươi chắc hẳn đều rất hiểu rõ hắn sở dĩ sẽ là dạng kia một cái tính nết, kỳ thật liền là cùng công pháp hắn tu luyện có quan hệ. Bởi vì không cách nào bổ khuyết tâm tính bên trên bỏ sót, cho nên mới sẽ có như vậy cực đoan cố chấp thậm chí bản thân biểu hiện. Nhưng mà vị kia tưởng tiền bối, hắn tình huống, vừa lúc tới tương phản Đồ Thiên Bá hắn là cực đoan cố chấp cùng bản thân, mà vị kia tưởng tiền bối thì vừa vặn là cực hạn khiêm tốn và dễ bàn lời nói. Tấu chương xong, chương 305. Đột phá ngũ giai luyện thể, thu hoạch được thần thông, côn bằng cực tốc. Chương 305, đột phá ngũ giai luyện thể, thu hoạch được thần thông, côn bằng cực tốc còn có loại sự tình này. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều có chút ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới, vị kia tưởng nguyên tân sở dĩ lại dạng kia, vậy mà cũng là cùng bọn hắn môn phái công pháp có quan hệ. Lúc này, liền nghe Đường Bạch Sinh lại nói kỳ thật bọn hắn cùng Đào Thiên môn tu sĩ, cơ bản cũng là hai loại, không phải rất khó nói chuyện, cố chấp bản thân, liền là cực tốt nói chuyện, đặc biệt ôn hòa hữu lễ. Chân chính không nhận hai loại cực đoan tính tình ảnh hưởng, số lượng chỉ sợ thật đúng là không nhiều. Nói tới cái này, Đường Bạch Sinh bỗng nhiên là khe khẽ thở dài, theo ta được biết, như tưởng tiền bối như vậy tính nết cuồng Đào Thiên môn bình thường đều sẽ để cho bọn hắn đối ngoại, tiến hành cùng đồng đạo ở giữa giao lưu. Mà như Đồ Thiên Bá như vậy tính nết thì sẽ bị an bài bên trên nhân yêu hai tộc hạch tâm chiến trường. Nghe nói liền cái này mấy trăm năm qua, như Đồ Thiên Bá như vậy tính nết tu sĩ, đã là có thật nhiều đều chết tại yêu nhân kia hai tộc hạch tâm trên chiến trường. Vị Tiêu Động Huyền Chân Quân tiền bối, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, cái này mới miễn cưỡng đồng ý cái kia Đồ Thiên Bá, để hắn đến đây cái này tiên không bình nguyên tìm kiếm chút vận may a, dù sao nếu không thể bổ khuyết bọn hắn tự thân trong tính cách thiếu hụt, cho dù tương lai tu vi lại cao, cũng vô pháp gánh vác lên bọn hắn cuồng đao thiên môn chức trách lớn. Cuối cùng chỉ sợ cũng là tránh không được, muốn hướng yêu nhân kia hai tộc hạch tâm chiến trường đi tới một lần. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vẫn thật không nghĩ tới, ở trong lại còn có bực này che giấu. Cái này khiến hai người đối với cái kia cuồng đao thiên môn một chút thành kiến, lập tức ít đi rất nhiều. Bởi vì dựa theo Đường Bạch Sinh nói tới, môn phái này tại đại nghĩa phương diện, cũng không có gì vấn đề quá lớn. Cứ việc tại cái này ở trong, giống như Đồ Thiên Bá như vậy cố chấp bản thân ra hỏa, nhưng cũng giống như Tưởng Nguyên Tân tốt như vậy nói chuyện nguyên anh chân quân. Tăng thêm như Đồ Thiên Bá dạng này người, tương lai vận mệnh đã nhất định. Cho nên nói tóm lại, một ít gì đó, trên cơ bản vẫn là có thể bị người lý giải cùng dễ dàng tha thứ. Chốc lát, Giang Thành Huyền nhìn xem Đường Bạch Sinh, không khỏi cười nói, Đường đạo hữu, ngươi này đến vợ chồng ta cái này, hẳn là còn có cái gì chuyện khác à? Đường Bạch Sinh lập tức gật đầu cười không tệ, ta này đến, kỳ thật liền là muốn hỏi một chút hai vị đạo hữu, 4 năm sau thiên không bình nguyên một nhóm, ngươi ta ba người, phải chăng muốn cùng một chỗ tổ đội? Rất hiển nhiên, đây là tại gặp được Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực sau, muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Nhưng mà Giang Thành Huyền lại là lắc đầu, thực sự không có ý tứ, Đường đạo hữu, 4 năm sau thiên không bình nguyên một nhóm, đến cùng ý vị cái gì? Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng đến giờ, ngươi ta nói không chừng liền có thể sẽ là đối thủ cạnh tranh. Cho nên, cùng một chỗ tổ đội cái gì? Thôi được rồi, chúng ta vợ chồng hai người, đến lúc đó cũng sẽ không cùng với những cái khác người cùng một chỗ tổ đội. Chúng ta duy nhất có thể hứa hẹn ngươi, chính là tại đối mặt những người khác thời điểm, có thể nhất trí đối ngoại, về phần cuối cùng ngươi ta phải chăng có thể đoạt đi đến cái kia thiên thai mẫu khí, hết thảy liền đều bằng bản sự, không biết ý của ngươi như nào. Đối với Giang Thành Huyền câu trả lời này, nói thật, Đường Bạch Sinh trước khi tới, kỳ thật liền đã có chỗ đoán trước. Dù sao việc quan hệ thành đạo cơ duyên, ngoại trừ đồng sinh cộng tử vợ chồng đạo lữ bên ngoài, bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều là rất khó làm đến tín nhiệm lẫn nhau. Cho dù đây đối với giống đội chính hắn, chỉ sợ cũng là sẽ cùng Giang Thành Huyền một dạng, làm ra lựa chọn giống vậy. Sở dĩ còn muốn hỏi như vậy, đơn giản cũng chính là cất chút lòng chờ mong vào vận may mà thôi. Dưới mắt Giang Thành Huyền thản nhiên như vậy cùng hắn trả lời chắc chắn, ngược lại để hắn thoáng qua có chút xấu hổ. Nhưng ở mặt ngoài, hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cười gật đầu một cái nói như thế cũng tốt, cái kia 4 năm sau thiên không bình nguyên một nhóm, người ta liền tạm thời quyết định như thế đi a, nếu như đến lúc đó người ta cùng nhau gặp được địch nhân, vậy liền nhất trí đối ngoại, về phần người ta cuối cùng là không có thể có được cái kia thiên thai mẫu khí, liền đều bằng bản sự. Tốt. Giang Thành Huyền lập tức mỉm cười gật đầu. Tiếp theo, ba người lại tiếp tục nói lại sự tình khác, đợi đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Đường Bạch Sinh liền chủ động đưa ra cáo từ đợi cho Đường Bạch Sinh rời đi, Giang Thành Huyền lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Thẩm Như Yên, cười hỏi Như Yên, ngươi cảm thấy Đường Bạch Sinh người này như thế nào? Thẩm Như Yên hiển nhiên biết tự mình phu quân sẽ hỏi nàng vấn đề này, nghe vậy cũng không làm sao suy nghĩ nhiều, liền mở miệng hồi đáp Đường Bạch Sinh người này làm người hẳn là còn có thể, trọng yếu nhất chính là, hắn tại thăm dò cùng tìm kiếm các loại phương diện tin tức, tựa hồ có đặc biệt thiên phú và phương pháp. Rất nhiều người ta đều không thế nào biết đến sự tình, hắn lại là hết lần này tới lần khác có hiểu biết, điểm này tại tu sĩ Kim Đan bên trong, ngược lại là có chút hiếm thấy. Ngươi cũng cảm thấy như vậy có đúng không? Giang Thành Huyền mở miệng cười, vậy ngươi cảm thấy, tương lai nếu để hắn gia nhập ta Giang gia làm một vị khách khanh, hắn sẽ hay không đồng ý? Ân, ngươi muốn cho hắn làm chúng ta Giang gia khách khanh? Lần này, Thẩm Như Yên rõ ràng là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu được, nghe vậy không khỏi là tinh tế suy nghĩ một chút nói chỉ sợ có chút khó khăn, dù sao hắn đã làm nhiều năm như vậy tán tu, nếu quả thật muốn gia nhập cái nào đó thế lực lời nói, đã sớm có thể gia nhập, căn bản không tất yếu chờ tới bây giờ. Huống hồ, người ta đối với người này hiểu rõ, cũng chính là dừng lại tại một cái bề ngoài, đối với người này cấp độ càng sâu là người, lại cũng không là đặc biệt giải. Nói tới cái này, Thẩm Như Yên không khỏi là thoáng ngừng lại một chút nhưng nói trở lại, người ta nếu thật có thể đem người này kéo vào ta Giang gia lời nói, đối với ta Giang gia phát triển, không thể nghi ngờ là có tác dụng lớn vô cùng. Ta đề nghị, vẫn là quan sát tiếp nữa quan sát, nếu thật có thời cơ thích hợp, người ta dò xét hỏi thăm một hai không mượn. Ân, cái kia tạm thời liền như vậy đi. Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu đúng, tiếp theo, ta muốn lợi dụng cái kia Ngũ giai Long hư thảo, nhìn xem có thể hay không thừa dịp những thời giờ này, đem ta luyện thể tu vi, cho nhất cử đột phá đến ngũ giai. Nếu như về sau còn có thời gian, ta còn muốn lại đem cái kia Thiên vận thải khí thuật, mới hảo hảo tu luyện một phiên. Chỉ bất quá trong lúc này, nhất là ta luyện thể trong khoảng thời gian này, chỉ sợ cũng cần làm phiền Như Yên ngươi, thay ta hộ pháp một chút thời gian. Lúc cần thiết, khả năng còn cần ngươi thay ta che lấp một chút khí tức. Đối với tự mình phu quân yêu cầu này, Thẩm Như Yên đương nhiên không thể lại cự tuyệt. Rất nhanh hai người chính là cùng một chỗ, đối bọn hắn vị trí tòa động phủ này trận pháp, một lần nữa làm một phiên bố trí đợi đem những này đều hoàn thành về sau, Giang Thành Huyền liền bắt đầu bắt tay vào làm bế quan công việc. Mấy ngày sau, Giang Thành Huyền chỗ tính thất tu luyện bên trong, từng lớp cường hãn khí tức cuồn cuộn. Giang Thành Huyền cả người, cứ như vậy ngâm tại từ Ngũ giai Long hư thảo, chỗ phối trí ra luyện thể trong nước thuốc. Thân thể của hắn phía trên, không ngừng có thanh, xích, hoàng, bạch, lam ngũ sắc quang hoa vừa đi vừa về giao thế, đây là hắn công pháp luyện thể, vô cực luân chuyển thân, bị vận chuyển tới cực hạn biểu hiện. Cứ như vậy, không biết bao lâu trôi qua, Giang Thành Huyền bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể của hắn truyền đến một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, phảng phất là có cái gì cực kỳ nặng nề gông xiềng bị đánh phá, cho tới thân thể của hắn phía trên, trong nháy mắt phun ra một đạo trùng thiên tinh lực linh quang. Một cỗ đủ để cho bất luận một vị nào kim đan, cũng vì đó run rẩy khí tức, thông suốt là từ trên người hắn chậm rãi tản ra ầm ầm. Giang Thành Huyền thử bóp một cái quyền. Bên trong hư không, lập tức liền truyền đến một trận tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Ngay sau đó, chính là như cuồng phong khí lưu đột nhiên thổi qua. Cái này, chính là ngũ giai lực lượng của thân thể sao? Giang Thành Huyền trong lòng có chút rung động. Giờ này khắc này, hắn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được hắn tự thân cường đại. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, tựa như đều có vô tận lực lượng, lại liên tục không ngừng. Cho dù đối mặt đồng dạng ngũ giai chân bảo, hắn đều có sung túc lòng tin, có thể lấy nhục thân ngạnh kháng nó uy năng. Nếu lại đem nhục thể của hắn thần thông, long tượng chi lực cho toàn lực mở ra, Giang Thành Huyền đều đã có chút không cách nào tưởng tượng, đến giờ lực lượng của hắn, đến tột cùng sẽ có kinh khủng cỡ nào. Bang! Thử tế ra hắn bản mệnh pháp bảo, canh kim hư không kiếm, Giang Thành Huyền lúc này thôi động nó, đối với mình cánh tay chính là hung hăng một chạm. Xoẹt! Trong chốc lát, cái kia bị chạm trên cánh tay, lập tức liền văng lên đốm lửa tung tóe. Tuy nói hắn canh kim hư không kiếm, bây giờ còn chưa có đột phá chân bảo cấp bậc, nhưng kỳ phong duệ trình độ, lại đủ để đối nguyên anh tu sĩ cùng ngũ giai yêu hoàng tạo thành uy hiếp. Nhưng mà dưới mắt, cái này đủ để đối nguyên anh tu sĩ cùng ngũ giai yêu hoàng tạo thành uy hiếp công kích, rơi vào nhục thể của hắn phía trên, lại chỉ là văng lên đốm lửa tung tóe. Giang Thành Huyền cảm thấy có chút hung ác, lúc này là gia tăng chuyển vận pháp lực. Xoẹt. Rốt cục, mũi kiếm vạch phá làn da thanh âm văng lên. Liền gặp một giọt như là hồng mã nào huyết châu, lập tức từ trên vết thương của hắn sa sút, rơi trên mặt đất, lập tức liền dâng lên từng đợt sóng nhiệt. Trong nháy mắt, hắn chỗ tòa này tinh thất tu luyện, liền đã là bị nồng đậm màu trắng nhiệt khí chỗ lấp đầy. Lại nhìn miệng vết thương của hắn, giờ phút này bỗng nhiên có nhàn nhạt ngũ sắc vầng sáng hiện hiện. Không ra một chút công phu, cái kia bị canh kim hư không kiếm chỗ chạm phá làn da, vậy mà đã là khôi phục như ban đầu. Tính cả lưu lại ở tại bên trên kiếm khí phong mang, cũng bị cùng nhau thanh trừ. Mà cái này, chính là hắn luyện thể tu vi, tại đột phá ngũ giai về sau, đạt được một hạng thần thông, cũng chính là vô cực luân chuyển thân tự lành năng lực đinh. Cũng liền cùng ngày đồng thời, quen thuộc hệ thống nhắc nhở, bỗng nhiên là xuất hiện ở trong đầu của hắn chúc mừng ký chủ, đặt thành ngũ giai nhục thân thành tựu, thu hoạch được nhục thân thần thông, côn bằng cực tốc nhục thân thần thông côn bằng cực tốc, tên như ý nghĩa, này thần thông vị cực tốc thần thông, tốc độ nhanh nhất, hoàn toàn cùng thái cổ thời kỳ côn bằng giống nhau. Nhưng Giang Thành Huyền biết, đây chỉ là trên lý luận thuyết pháp. Chỉ ít trước mắt đến xem, cái gọi là tốc độ nhanh nhất, cũng chỉ là dừng lại tại lý luận, cũng chỉ có thể là dừng lại tại lý luận. Bởi vì lấy hắn hiện tại nhục thân cường độ, căn bản không khả năng thừa nhận được loại kia cấp độ cực tốc. Nếu không có muốn mạnh mẽ hành động, như vậy hắn kết quả duy nhất, liền là nhục thân sụp đổ, hóa thành cho bụi. Cho nên, dưới mắt hắn đạt được cái này một nhục thân thần thông, tốc độ kia thượng tiến, cũng không phải là quyết định bởi tại thần thông bản thân uy năng, mà là hoàn toàn quyết định bởi với hắn nhục thân cường độ. Nhục thể của hắn cường độ càng mạnh, hắn có khả năng tiếp nhận phương diện tốc độ dây liền càng cao. Trái lại cũng thế. Cho nên, muốn biết được hắn cái này một thần thông hiện trước uy năng, liền cần hiểu rõ hắn nhục thân hiện trước đủ khả năng tiếp nhận tốc độ cực hạn. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền không có lại tiếp tục bế quan, mà là trước ra hắn chỗ tính thất tu luyện. Canh giữ ở phía ngoài Thẩm Như Yên, đột nhiên nhìn thấy Giang Thành Huyền đi ra, lập tức liền lo lắng mà tiến lên, dò hỏi phu quân, ngươi xuất quan? Giang Thành Huyền lắc đầu còn không tính chính thức xuất quan, liền là vừa vặn có đột phá, cũng nắm giữ một môn mới thần thông, cho nên muốn đi ra thử một chút hiệu quả. Nói xong, Giang Thành Huyền cũng không có giấu giếm, lúc này liền đem hắn tình huống trước mắt cùng Thẩm Như Yên nói một lần. Thẩm Như Yên nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt mừng rỡ thật. Phu quân ngươi luyện thể tu vi, thật đột phá đến ngũ giai cấp độ. Với lại, còn nắm giữ một môn mới nhục thân thần thông. Đang lúc nói chuyện, vợ chồng hai người đã là rời đi bọn hắn chỗ xây dựng tòa động phủ này, đảo mắt liền bay ra khoảng cách cực kỳ xa xôi. Thằng đến đi vào một chỗ không người khu vực, lúc này mới ngừng lại ân, ngay tại cái này a. Giang Thành Huyền quan sát bốn phía, lập tức liền thi triển ra côn bằng cực tốc thần thông ông. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền thân hình lập tức trở nên mông lung. Chỉ thấy trước mắt không trung, có một đạo nhàn nhạt bạch ngân lướt qua. Mà hắn người, thì đã là trong nháy mắt này, bay lượn ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Lại tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng tốc, tăng tốc đến cuối cùng, Thẩm Như Yên cho dù là vận dụng chân lôi thần ấn, cộng thêm lôi linh chân thân, đều rốt cuộc đuổi không kịp Giang Thành Huyền tốc độ phu quân hắn tốc độ này, thật đúng là đáng sợ. Lập tức, Thẩm Như Yên dứt khoát dừng thân hình, nhìn qua nơi xa đã không có thân ảnh hư không, nhịn không được thì thào lên tiếng. Mà tại một bên khác, Giang Thành Huyền đã cảm thấy thân thể của hắn, giờ phút này chuyện chính đến trận trận đau như bị kim châm đau nhức. Hiển nhiên, trước mắt tốc độ của hắn đã là sắp đạt tới hắn nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Liên cái tốc độ này đã là xa xa vượt qua ngang cấp lấy phi hành am hiểu ngũ giai yêu hoàng đương nhiên, lúc này hắn nếu là còn muốn tiếp tục gia tốc mà nói, hẳn là còn có thể lại tiếp tục gia tốc, bất quá đã không có cái kia tất yếu. Khảo thí đến đây, hắn đối với tự thân trước mắt có khả năng đạt tới phương diện tốc độ dây, đã là có một cái chính xác nhận biết. Cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ, một lần nữa trở lại động phủ sau, Giang Thành Huyền liền tiếp theo bế quan. Lần này, hắn muốn tu luyện chính là cái kia thiên vận thải khí thuật. Nay thuật cũng là lần này hắn cướp đoạt cái kia thiên thai mẫu khí, trọng yếu nhất ỷ vào thứ nhất. Lúc trước hắn từ cái kia kim đỉnh môn trong biệt phủ thu hoạch được này thuật về sau, liền một mực không có dừng lại đối với cái này thuật nghiên cứu cùng tu luyện. Hắn hiện tại cơ bản đã có thể tương đối chính xác thu thập được giữa thiên địa các loại tự nhiên chi khí, nhất là phúc khí cùng mẫu khí, tức thì bị hắn thành công ngưng kết ra một đạo. Thời khắc mấu chốt, đạo này phúc khí cùng mẫu khí, nói không chừng liền có thể cho hắn phát huy ra to lớn công hiệu. Thời gian ung dung đảo mắt lại là 2 năm sau. Lúc này, giữa thiên địa đã có từng đạo thời cơ đang nổi lên. Hiển nhiên, mỗi một giáp thiên địa giao cảm sắp đến. Giang Thành Huyền cũng chính là ở thời điểm này, đi ra hắn chỗ tính thất tu luyện đang tại bên ngoài phụ trách chờ đợi Thẩm Như Yên lập tức tiến lên đón, biểu lộ có chút ngưng trọng nói phu quân, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ân, vậy chúng ta cái này liền trực tiếp đi qua đi. Đang lúc nói chuyện, vợ chồng hai người đã là thu hồi bọn hắn chỗ này độc phủ, ngược lại cùng nhau hướng phía cái kia thiên không bình nguyên bay đi. Tấu chương xong, chương 306. Thiên điệu giao cảm, thu lấy thiên thai mẫu khí, Như Yên chém tới địch. Chương 306, thiên điệu giao cảm, thu lấy thiên thai mẫu khí, Như Yên chém tới địch. Cùng một thời gian ở vào nơi này, tất cả dự định tranh đoạt cái kia thiên thai mẫu khí tu sĩ, cũng tất cả đều bay về phía cái kia thiên không bình nguyên. Trong lúc nhất thời, bầu trời không ngừng có từng đạo cường hãn khí tức xẹt qua. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, khi tiến vào cái kia thiên không bình nguyên sau, liền cảm thấy nơi đây cùng dĩ vãng khác biệt. Dĩ vãng, nơi đây cho người cảm giác là hoang vu cô tịch, không có sinh khí. Mà bây giờ, nơi này cho người cảm giác lại là các loại khí cơ phun trào. Trong lúc mơ hồ, còn có như vậy mấy phần hỗn loạn khí tức pha tạp trong đó. Quanh mình tia sáng, cũng là khi thì ám trầm, khi thì sáng tỏ, rất không ổn định. Siêu, siêu, siêu. Không ra một lát, trước đó tất cả ở đây phụ cận tu sĩ, toàn bộ đều tiến vào cái này thiên không bình nguyên ở trong. Trong lúc nhất thời, các loại cường hãn khí cơ đụng vào nhau. Toàn bộ thiên không bình nguyên phía trên, thường thường liền có thể nghe được mấy phần trầm muộn tiếng vang. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên này, tạm thời ngược lại là không có gặp được người tu sĩ nào. Tự nhiên cũng không có gì gọi là thăm dò. Trên thực tế, lấy bọn hắn trước đó chỗ biểu hiện ra chiến lực, coi như thật có người tu sĩ nào đi qua bên cạnh bọn họ, tại không có tuyệt đối xung đột lợi ích tình huống dưới, cũng tuyệt không có khả năng phát sinh cái gì va chạm. Oen. Rốt cục, đêm này thời gian, lại lần nữa đi qua một chút về sau, toàn bộ thiên không bình nguyên mặt đất, đột nhiên chính là hung hăng chấn động. Ngay sau đó, hắc bạch hai loại quang ảnh, liền bắt đầu tại thiên không bình nguyên trên không vừa đi vừa về giao thế. Một cỗ hoàn toàn có khác với bình thường khí cơ, đột nhiên là xuất hiện ở tất cả mọi người cảm giác ở trong. Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mỗi một giáp thiên địa giao cảm, đã đến ông. Ông. Ông. Đột nhiên, tại tất cả mọi người cảm giác bên trong, mấy đạo ẩn chứa thiên địa đạo vận khí tức, đột nhiên là lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến đám người nội tâm không khỏi đều là hung hăng chấn động. Vừa mới cái kia, tuyệt đối liền là trong truyền thuyết thiên thai mẫu khí không thể nghi ngờ. Không khỏi, trên mặt mọi người, không khỏi đều hiện lên ra khát vọng thần sắc. Trong chốc ngắn này, cơ hồ không giới có vài chục đạo đột quang bay về phía vừa mới bọn hắn chỗ cảm thụ đến có cái kia thiên thai mâu khí khí tức phương hướng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giờ phút này lại là cũng không vội vã hành động, chỉ thấy Giang Thành Huyền hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo khí tức huyền ảo rõ ràng là ở trên người hắn loại ra. Giờ phút này hắn đang tại vận dụng cái kia kiếp thiên thôi diễn đạo, phi tốc thôi diễn thiên thai mâu khí khả năng xuất hiện phương vị. Thời gian dần trôi qua, trên mặt của hắn bắt đầu nổi lên một tia tái nhợt, đây là hắn diễn toán có chút quá độ dấu hiệu. May mà ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền đột nhiên dừng tay lại bên trong động tác, ngược lại đối đứng tại bên cạnh hắn Thẩm Như Yên nói đi, chúng ta đi cái kia phía đông nam vị. Dứt lời, vợ chồng hai người chính là không có chút nào chần chờ, thân ảnh lúc này hóa thành hai vệt đột quang, hướng phía Giang Thành Huyền nói tới phía đông nam vị cấp tốc bay đi. Một chút thời gian sau, vợ chồng hai người rơi vào một tòa toàn thân hiện ra màu xám trắng tĩnh mịch trên ngọn núi. Thẩm Như Yên nhìn về phía Giang Thành Huyền, liền gặp Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu hẳn là nơi này không sai. Dừng một chút, Giang Thành Huyền biểu lộ ra khá là trịnh trọng đối Thẩm Như Yên nói, Như Yên, một hồi ta muốn thi triển cái kia thiên vận thải khí thuật, thử đối khả năng này giấu ở này thiên thai mẫu khí tiến hành thu lấy. Ở trong quá trình này, ta thi thuật không thể giữa đường gây gánh, cho nên cần ngươi thay ta hộ pháp, đến giờ một khi có người đi qua nơi đây, vô luận như thế nào đều tuyệt không thể để hắn đã quấy rầy đến ta. Nghe vậy Giang Thành Huyền mà nói, Thẩm Như Yên lập tức nhẹ gật đầu, yên tâm đi, đến giờ ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần ngươi nửa phần. Rất nhanh, chỉ thấy Giang Thành Huyền lần nữa bắt đầu phi tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo đặc thù khí tức bắt đầu ở trên người hắn xuất hiện. Chỉ thấy trên bầu trời hình như có từng đạo vô hình sợi tơ bắt đầu bị Giang Thành Huyền thi triển thiên vận thải khí thuật hấp dẫn, dần dần xuất hiện tại hắn cảm giác ở trong, đây là tử khí, không phải. Đây là nguyên khí, không phải. Đây là thanh khí, không phải. Đây là thai khí, không phải. Đây là ác khí, ý nguyên, không phải. Đây là bốn. Các loại. Đột nhiên, đang tại phi tốc bấm niệm pháp quyết, thi triển cái kia thiên vận thải khí thuật Giang Thành Huyền, hai con ngươi liền là bỗng nhiên ngưng tụ. Thiên thai mâu khí, tìm tới ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cuồng hỉ. Không thể không nói, thiên vận thải khí thuật cái môn này công pháp đặc thù, tại cảm ứng khí tức, dẫn dắt khí tức, cùng thu lấy khí tức phương diện, đích thật là có tương đương độc đáo ưu thế. Lập tức, Giang Thành Huyền không có chút nào do dự. Hắn lập tức toàn lực thi triển lên cái kia thiên vận thải khí thuật, lợi dụng vừa mới cái kia một tia cảm ứng, cấp tốc cùng cái kia một sợi thiên thai mâu khí thành lập nên bước đầu liên hệ. Lập tức, hắn liền bắt đầu chậm chạp nhưng lại bình ổn dẫn dắt cái kia một sợi thiên thai mâu khí, dần dần hướng phía hắn vị trí Na Di tới. Lúc này, Giang Thành Huyền tinh thần cùng chú ý đã là hoàn toàn đặt ở trước mắt trong chuyện này. Căn bản cũng không có dư thừa tinh lực lại đi bận tâm cái khác. Nhưng cũng chính là tại lúc này, xa xa không trung, đột nhiên liền lướt đến hai vệt độn quang đang tại vì Giang Thành Huyền hộ pháp Thẩm Như Yên, ánh mắt lập tức đọc lại. Nàng trong nháy mắt nhận ra, người tới chính là bọn hắn Bắc Cương Nguyên Anh đại phái, Xung Huyền phái tu sĩ. Một cái kim đan tầng 9, một cái thì là giả anh tu sĩ. Hai người lúc này hiển nhiên cũng đều gặp được Thẩm Như Yên. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền chú ý đến Thẩm Như Yên sau lưng Giang Thành Huyền. Nhất là tại hắn vị trí trên không, cái kia một sợi như ẩn như hiện thiên thai mâu khí. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, trong mắt của hai người liền lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, theo sau chính là không thể ngăn chặn nổi lên một vòng tham lam. Cơ hồ là theo bản năng, hai người liền muốn phóng tới Giang Thành Huyền. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền riêng phần mình cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, Thẩm Như Yên đã là một mực ngăn tại trước người của bọn hắn hai vị, đường này không thông, các ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác a. Nghe được Thẩm Như Yên mà nói, có được giả anh tu vi mặt hình vương nam tu lập tức cười lạnh một tiếng không thông. Ngươi nói không thông liền không thông. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, tên này có được giả anh tu vi mặt hình vương nam tu không có chút nào chần chờ, đưa tay liền tế ra một ngụm trung lớn, trong nháy mắt liền bao phủ hướng về phía Thẩm Như Yên. Thiên thai mâu khí đang ở trước mắt, lúc này hắn mới sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là chỉ cần dám ngăn tại trước mặt hắn hắn đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ. Theo hắn cùng nhau mặt khác tên kia kim đan tầng 9 áo xanh nam tu, lúc này cũng không có do dự chút nào. Ngay tại mặt hình vương nam tu tế ra pháp bảo của hắn về sau, hắn lúc này cũng là tế ra hắn một kiện bản mệnh pháp bảo. Một thanh băng lan sắc phi kiếm. Trong chốc lát, quanh mình nhiệt độ lập tức bằng không giảm xuống bách độ. Trên mặt đất tức thì bị nhiễm lên tầng một thật dày băng sương. Thẩm Như Yên thấy thế, trong đôi mắt đẹp lập tức liền lướt qua một vòng sắc cơ. Lúc này, nàng cũng tương tự sẽ không quản ngươi là ai đã muốn cướp bọn hắn đồ vật, vậy song phương chính là ngăn đường địch nhân. Mà đối với ngăn đường địch nhân, Thẩm Như Yên tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Nhất là lúc này nàng còn muốn cam đoan Giang Thành Huyền bên kia không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cho nên nàng cái này vừa lên đến, liền trực tiếp vận dụng toàn lực. Vận dụng toàn lực Thẩm Như Yên đó là cơ nào mạnh. Một điểm không nói khoa trương, trước mắt dù cho là một vị hoàng cấp nguyên anh tới, chỉ sợ cũng là tránh không được phải bị thua thiệt, chớ nói chi là Xung Huyền Tông hai vị này, còn không phải nguyên anh chân quân kim đan cùng giả anh tu sĩ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hai người công kích liền bị Thẩm Như Yên phá vỡ. Sau đó nàng ngũ lôi chạm tiên kiếm không có lưu tình chút nào, nháy mắt liền xẹt qua hai người thân thể, đem bọn hắn tại chỗ chém giết tại giữa không trung a. Không trung bỗng nhiên truyền ra hai tiếng kêu thảm. Mặt hình vương nam tu cùng áo xanh nam tu chí tử đều không nghĩ đến, Thẩm Như Yên thực lực lại sẽ như thế kinh khủng. Càng không nghĩ tới là, đối mặt bọn hắn hai tên Xung Huyền Tông kim đan cùng giả anh, lại sẽ như thế không chút do dự thống hạ sát thủ. Mà một màn này, cũng là bị nơi xa một chút vừa vặn đi qua tu sĩ nhìn thấy. Trong chốc lát, những tu sĩ kia trong lòng không khỏi đều là đại chấn đối với cái kia hai tên Xung Huyền Tông tu sĩ, bọn hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng. Nhất là cái kia mặt hình vương nam tu, đây chính là một vị chân chính đạt đến giả anh cấp độ tu sĩ. Kết quả đối mặt Thẩm Như Yên, thế mà cũng bị như thế nhẹ nhõm cho chém giết. Vậy đối phương thực lực, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào? Không dám lưu thêm, những tu sĩ này lúc này cấp tốc biến mất tại phiến khu vực này. Cũng liền cùng ngày đồng thời, Giang Thành Huyền bên kia cũng đã là đến cuối cùng trước mắt. Theo hắn đem cái cuối cùng pháp quyết rơi xuống, cái kia một đạo như ẩn như hiện, tựa như giấu ở một chỗ không gian tường kép bên trong thiên thai mâu khí, rốt cục hiện lộ ra bản thể của nó. Quang mang lóe lên, một đạo toàn thân tản ra nhàn nhạt thiên đạo khí tức thiên thai mâu khí, rốt cục bị Giang Thành Huyền cho ôm đồm trong tay, sau đó cấp tốc liền thu vào. Mà trên mặt của hắn cũng đúng lúc nổi lên một vòng mỉm cười. Phải biết, cái này thiên thai mâu khí, đây chính là mang theo một tia thiên đạo bản nguyên khí tức bảo vật. Vô số người mong mà không được, đừng nhìn bây giờ tại ngày này không bên trong vùng bình nguyên đỉnh cấp kim đan tựa hồ có rất nhiều. Nhưng cuối cùng, trong bọn họ cuối cùng có thể có một người đạt được cái kia thiên thai mâu khí, liền đã xem như rất không tệ, đây cũng không phải là thực lực ngươi cao, thủ đoạn nhiều, liền có thể tùy tiện có được đồ vật. Cũng không có đủ phúc duyên, dù là ngươi chính mắt thấy cái kia thiên thai mâu khí, cũng chưa chắc có thể có được, liền như là vừa mới mặt hình vương nam tu cùng cái kia áo xanh nam tu mở dạng. Không chỉ có không thể đạt được thiên thai mâu khí, ngược lại còn không công tao kiếp. Nếu không, thiên hạ nguyên anh chân quân nhiều như vậy, nhưng chân chính cuối cùng có thể luyện thành thiên cấp nguyên anh cũng sẽ không cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái mà đã xong. Lập tức, vợ chồng hai người đồng dạng không có ở này lưu thêm, rất nhanh liền cùng rời đi nơi đây. Tiếp theo, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên một bên đi đường, một bên thì tiếp tục suy tính lấy thiên thai mâu khí phương vị. Nhưng mà mấy cái canh giờ trôi qua, cho dù Giang Thành Huyền vận dụng toàn lực, cũng y nguyên không thể suy tính đến đạo thứ hai thiên thai mâu khí phương vị. Hắn biết, đây chính là một loại nào đó quy tắc hạn chế. Là ngươi khi lấy được một đạo thiên thai mâu khí về sau, còn muốn thu hoạch được đạo thứ hai, sẽ trở nên vô cùng khó khăn. May mà bọn hắn đoạn đường này đi tới, cũng không phải là không có một chút thu hoạch. Ngay tại trước một khắc, bọn hắn phi thường may mắn, tại một chỗ tràn đầy vết rách đại địa bên trên, tìm được một đạo địa cấp mâu khí. Cái gọi là thiên địa giao cảm, đản sinh, đương nhiên không chỉ thiên thai mâu khí như thế một loại, địa cấp mâu khí, thình lình cũng ở trong đó. mà cái này vừa vặn cũng là phần lớn tu sĩ mục tiêu. Mặc dù cũng rất khó thu hoạch được, nhưng so sánh với thiên thai mẫu khí tới nói, nhưng lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Cứ như vậy, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng hai người vật khí, giống như là đã dùng hết một dạng, đừng nói thiên thai mẫu khí, liền xem như địa cấp mẫu khí, không còn có phát hiện qua. Xem ra, nhất định phải vận dụng một chút gia tăng phúc duyên quả cân. Không phải như thế tiếp tục nữa, chỉ sợ rất khó lại có thu hoạch. Trọng yếu nhất chính là, thiên địa giao cảm tiếp tục thời gian cũng không dài. Tổng cộng cũng chỉ có 3 ngày thời gian mà thôi. Dưới mắt một ngày đã qua, như lại kéo dài một cái hai lần mà nói, nhất là càng đi về phía sau, sinh ra cùng phát hiện thiên thai mẫu khí sát suất liền càng thấp. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lúc này liền đem hắn trước đó chỗ sưu tập đến cái kia một đạo phúc khí, cho dung nhập vào chính hắn trong thân thể. Cũng không biết, một đạo phúc khí, đến tột cùng có đủ hay không mình tìm tới đạo thứ hai thiên thai mẫu khí. Nếu như không đủ, cái kia không thể nói trước, đến lúc đó chỉ có thể vận dụng cái kia một mai khí vận đan. Nghĩ đến, Giang Thành Huyền lúc này lần nữa thi triển kiếp thiên tôi diễn đạo, bắt đầu suy tính đạo thứ hai thiên thai mẫu khí phương vị. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, bốn. Giang Thành Huyền cái chán đã là bị lít nha lít nhít mồ hôi che kín, đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, lập tức một phát bắt được Thẩm Như Yên, nói với nàng âm thanh đi chợt thân ảnh của hai người lập tức biến mất ở chỗ này. Nửa ngày sau, hai người thình lình xuất hiện tại một chỗ đứt gãy vách đá bên cạnh. Chỉ thấy Giang Thành Huyền trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, đối Thẩm Như Yên nói chính là chỗ này. Nói xong, hắn cũng không đợi Thẩm Như Yên đáp lời, lập tức lần nữa thi triển thiên vận thải khí thuật. Theo thiên vận thải khí thuật thi triển, cái kia một đạo loáng thoáng thiên thai mẫu khí rốt cục bị Giang Thành Huyền cho một chút xíu dẫn dắt mà ra. Một chút thời gian sau, đạo thứ hai thiên thai mẫu khí cũng rốt cục bị Giang Thành Huyền sưu tập tới tay. Từ đó, vợ chồng hai người tới đây mục đích đã đạt thành. Nhưng cũng liền tại lúc này, nơi xa bầu trời, đột nhiên là chuyển đến trận trận sóng pháp lực. Cùng này mà kèm theo, còn có từng tiếng tức giận hét lớn xung linh tử, ngươi khinh người quá đáng. Đạo này địa cấp mẫu khí rõ ràng là ta trước tiên phát hiện, dựa vào cái gì muốn ta giao cho ngươi? Nghe được thanh âm này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau. Thanh âm này, làm sao quen thuộc như vậy? Rất nhanh, hai người liền đều đã nghĩ đến một người, chính là trước sớm tới qua bọn hắn động phủ Đường Bạch Sinh. Nghĩ không ra hắn tại ngày này không bình nguyên, lại có may mắn được đến một đạo địa cấp mâu khí, đáng tiếc, hắn tựa hồ là bị gọi là xung linh tử người theo dõi. Tình huống dưới mắt, có vẻ như cũng không phải là đặc biệt lạc quan. Như thế, bọn hắn đến cùng muốn hay không hỗ trợ? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Rất nhanh, vợ chồng hai người liền có quyết định. Giúp. Đã tương lai có lòng muốn người này làm bọn hắn Giang gia khách hành, như vậy dưới mắt chính là lôi kéo hắn thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không do dự nữa, thân ảnh lóe lên, lập tức liền hướng phía xa xa chiến trường bay đi. Cùng một thời gian, Đường Bạch Sinh đã là bị một vị người mặc tàng thanh đạo bào nam tử đánh cho liên tục bại lui. Trên thân đã là bị không nhẹ thương, đối phương rõ ràng liền là một vị giả anh tu sĩ, với lại xem nó khí tức, còn không phải bình thường giả anh tu sĩ. Hắn Đường Bạch Sinh, căn bản không khả năng sẽ là đối thủ của đối phương. Thật chẳng lẽ muốn đem cái kia địa cấp mẫu khí giao cho đối phương? Nhưng đây là ta thật vất vả mới tìm được đời này, đoán chừng cũng chỉ có như thế một cơ hội. Một khi cho đối phương, tương lai mình còn muốn ngưng kết địa cấp nguyên anh, chỉ sợ cũng mãi mãi cũng không thể nào. Trọng yếu nhất chính là, nhìn đối phương bây giờ dáng vẻ, coi như ta thật đem cái kia địa cấp mâu khí cho đối phương cũng không nhất định lại thật buông tha mình. Nghĩ đến cái này, Đường Bạch Sinh trong lòng cũng là bị khơi dậy một tia chơi liều. Như hắn loại này từng bước một từ tầng dưới chốt bò lên tán tu, thời khắc mấu chốt tuyệt sẽ không thiếu đi liều mạng một lần dũng khí, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng liều mạng át chủ bài lúc, hắn còn có đối diện xung linh tử, thần sắc đống nhiên đều là khẽ động, lúc này cùng nhau quay đầu nhìn về phía hậu phương. Tiết Đoan Ngọ phải đi xa nhà một chuyến, tháng sau à, tháng sau ta xem một chút có thể hay không mạnh mẽ lên một đợt. Tấu chương xong, chương 307. Cứu viện Đường Bạch Sinh, Xung Huyền Tông chân quân giá lâm, chặn đường người. Chương 307, cứu viện Đường Bạch Sinh, Xung Huyền Tông chân quân giá lâm, chặn đường người. Ở nơi đó, hai đạo nhân ảnh chính cực tốc bay tới, đợi đến Đường Bạch Sinh thấy rõ người tới bộ dáng, trên mặt lập tức liền không thể ngăn chặn hiện ra một vòng vui mừng. Giang huynh, Thẩm tiên tử. Ân. Nhìn thấy Đường Bạch Sinh cùng hai người kia nhận biết, một bên khác Xung Linh Tử ánh mắt lập tức liền là ngưng tụ. Liền gặp hắn ánh mắt tràn đầy uy hiếp nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, giọng mang một tia lạnh ý nói, hai vị, tại hạ là Xung Huyền Tông trưởng lão, mong rằng các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, miễn cho mình trêu chọc tai họa. Ân, Xung Huyền Tông người. Nghe vậy cái kia Xung Linh Tử mà nói, đã đến Đường Bạch Sinh bên người Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trong lòng không khỏi đều có chút ngạc nhiên. Lần này cái kia Xung Huyền Tông, tới này Thiên Không Bình Nguyên, đến tột cùng là tới bao nhiêu người? Cái này không khỏi cũng quá trùng hợp a. Chân trước bọn hắn đánh chết hai cái đối phương trong môn tu sĩ, kết quả cái này chân sau, lại đụng phải đối phương trong môn người. Cái này thật đúng là bốn. Một bên Đường Bạch Sinh lúc này lại có chút nóng nảy. Hắn thật đúng là sợ vợ chồng hai người sẽ bị đối phương địa vị dọa đi. Muốn thật nói như vậy, lần này hắn Đường Bạch Sinh, coi như thật nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Đường Bạch Sinh không khỏi là hung hăng cắn răng một cái, ngược lại đối vợ chồng hai người nói, Giang huynh, Thẩm tiên tử, thực không dám giấu giếm, người này sở dĩ muốn truy sát tại ta, cũng là bởi vì hắn muốn cướp đoạt trong tay của ta một đạo địa cấp mẫu khí. Ta Đường Bạch Sinh là người, chắc hẳn các ngươi hẳn là có hiểu biết. Cùng nó vô cớ làm lợi đối phương, vẫn còn không bằng đem giao cho các ngươi. Lời này ý tứ đã là rất rõ ràng, ý tứ liền là chỉ cần Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có thể giúp hắn đánh lui người này, như vậy trên tay hắn cái kia một đạo địa cấp mẫu khí, hắn nguyện ý hai tay giơ lên. Nhưng mà Giang Thành Huyền lại là cười hướng hắn lắc đầu, Đường đạo hữu chẳng lẽ quên chúng ta trước đó ước định? Đã dưới mắt ngươi ta gặp ngoại địch, tự nhiên liên thủ chính là. Về phần ngươi đoạt được cái kia một đạo địa cấp mẫu khí, bây giờ đã là đến trên tay của ngươi, vậy liền xem như cơ duyên của ngươi, ta cùng phu nhân ta cũng sẽ không lại muốn, càng sẽ không sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Lời nói này, lập tức liền để Đường Bạch Sinh trong lòng hơi chấn động một chút. Trước sớm hắn liền nghe nói, này vợ chồng hai người làm người vô cùng có hành vi thường ngày, cực nặng tín nghĩa. Trước đó hắn cũng là nhìn đúng đối phương là người, cho nên lúc này mới hữu tâm chủ động kết giao. Bây giờ xem ra, có liên quan với hai người này truyền ôn, quả thật không phải hư. Mà hắn cũng không phải là loại kia già một người, nghe vậy lập tức cởi mở cười nói tốt. Nếu như thế, vậy ta ngươi liền cùng một chỗ liên thủ, ngày sau hai vị phàm là có chỗ cần, ta Đường Mộ sẽ làm dốc hết toàn lực, tuyệt không chối từ. Đang lúc nói chuyện, ba người đã là cùng một chỗ liên thủ, đối cái kia xung linh tử phát động công kích. Dưới loại tình huống này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, cho dù cái vận dụng ba thành thực lực, cũng đã là đem cái kia xung linh tử đánh cho liên tục bại lui, đây cũng là để xung linh tử trong lòng tức giận không thôi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở giữa vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Mà lấy hắn thực lực trước mắt, muốn chiến thắng ba người liên thủ, có thể nói căn bản chính là chuyện không thể nào. Nếu như lại tiếp tục kiên trì, kết quả chỉ có một cái, đó chính là bại vong. Nghĩ đến cái này, xung linh tử cảm thấy cũng không chần chờ nữa. Chỉ thấy trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một mai phù lục, lập tức bị hắn bóp chặt lấy ông. Trong chốc lát, một cỗ không gian truyền tống lực lượng, trong nháy mắt liền bọc lại hắn. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt đều là lóe lên. Trong chốc lát, hai người cũng không còn bảo lưu, liền gặp giữa không trung, hai bôi kiếm quang bén nhọn rõ ràng là lóe lên một cái rồi biến mất. Tại xung linh tử người bị truyền tống đi trước đó, đem hắn chém thành hai nửa. Kim đan cũng cùng nhau vỡ nát tại giữa không trung a. Cũng là thẳng đến lúc này, xung linh tử cái kia không cam lòng tiêu thảm, lúc này mới vang vọng tại này phương thiên giữa không trung. Một bên Đường Bạch Sinh lập tức khẽ giật mình. Vừa mới hắn đều coi là muốn bị cái kia xung linh tử cho trốn đâu, lại không nghĩ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cuối cùng vẫn lưu lại đối phương. Có thể thấy được thực lực của đối phương đã là đến một loại thường nhân không cách nào mức tưởng tượng. Lập tức, hắn lần nữa ôm quyền hướng hai người nói cảm tạ đa tạ Giang huynh cùng Thẩm tiên tử viện thủ, đạo này địa cấp mẫu khí, ta nghĩ nghĩ, vẫn là giao cho hai vị a. Đang lúc nói chuyện, Đường Bạch Sinh quả thật sự là lấy ra cái kia một đạo địa cấp mẫu khí. Giang Thành Huyền thấy thế, lập tức liền lắc đầu, ra vẻ bất mãn nói Đường huynh đây là ý gì? Vừa mới chúng ta đã nói, vật này chính là cơ duyên của ngươi, chúng ta sẽ không cần, bây giờ vì sao còn muốn như thế? Hẳn là Đường huynh coi là hai vợ chúng ta cũng là như những cái kia không nói tín nghĩa tu sĩ giống như, lại đi cái kia giết người đoạt bảo tiến hành hay sao? Câu nói sau cùng, Giang Thành Huyền ngữ khí rõ ràng thoáng qua có chút tăng thêm. Cái này khiến Đường Bạch Sinh biểu lộ lập tức cũng có chút lúng túng. Nói thật, nếu nói trong lòng của hắn vừa mới một chút cũng không có lo lắng, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nhưng ở nghe Giang Thành Huyền bây giờ lời nói này sau, hắn là thật xác định, Giang Thành Huyền vợ chồng thật sẽ không cần hắn đổ vận. Nghĩ đến cái này, Đường Bạch Sinh vội vàng mở miệng tạ lỗi. Chốc lát, hắn lúc này mới biểu lộ thoáng qua có chút ngưng trọng nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói hai vị, không biết các ngươi tiếp theo phải chăng có tính toán gì? Bây giờ chúng ta ở đây giết chết cái kia Xung Huyền Tông giả anh trưởng lão, Xung Huyền Tông bên kia đến giờ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nói tranh đoạt cái kia thiên thai mẫu khí thời điểm, bất luận cái gì nguyên anh trở lên tu sĩ đều không được nhúng tay, sau đó càng không thể đối nó bên trong chuyện xảy ra tiến hành truy cứu. Nhưng này Xung Huyền Tông cuối cùng rồi sẽ là nguyên anh đại phái, trở về như cha được người ta, chỉ sợ vẫn là tránh không được sẽ có phiền toái rất lớn. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại cũng không là đặc biệt lo lắng. Cái kia Xung Huyền Tông tuy nói là nguyên anh đại phái, nhưng trong môn phái nguyên anh số lượng cũng không nhiều. Theo bọn hắn biết, bay ở ngoài sáng cũng chỉ có 3 tôn mà thôi. Với lại ba người này tu vi đều tại nguyên anh sơ kỳ, cứ việc cũng không rõ ràng bọn hắn ngưng tụ nguyên anh đến tột cùng là cái gì phẩm cấp, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá cao. Cao nữa là tối đa cũng liền là huyền cấp nguyên anh trình độ. Mà đối với địch nhân như vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tự tin, bọn hắn còn có thể ứng phó được. Lập tức, vợ chồng hai người không khỏi là an ủi Đường Bạch Sinh một phiên, ra hiệu hắn không cần quá phận lo lắng. Đường Bạch Sinh hiển nhiên cũng là loại kia lòng dạ sắc bén người. Hắn nghe xong vợ chồng hai người lời nói, kết hợp bọn hắn trước mắt phản ứng, trong lòng liền lập tức biết, đối với cái kia Xung Huyền Tông, hai người chỉ sợ cũng không phải là đặc biệt để ý, thế là hắn cũng liền thoáng buông xuống một chút lo lắng. Tiếp theo, ba người cũng không có tách ra, mà là tiếp tục tại ngày này không bên trong vùng bình nguyên, tìm kiếm lấy khả năng có cơ duyên. Chỉ là, đã có hai đạo thiên thai mẫu khí cùng một đạo địa cấp mẫu khí Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, rõ ràng đã là rất không có khả năng lại tìm đến cơ duyên gì. Trừ phi Giang Thành Huyền nguyện ý phục dụng cái kia khí vật đan. Mà điều này hiển nhiên là có chút tính không ra. Thế là vợ chồng hai người dứt khoát cũng liền không còn cơ cầu. Một bên Đường Bạch Sinh nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, trong lòng đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Hai người dưới mắt như thế lạnh nhạt, chẳng lẽ trước lúc này đã tìm được bọn hắn mong muốn đồ vật? Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền đến thiên địa giao cảm kết thúc thời gian. Thế là Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, còn có Đường Bạch Sinh đều không có tiếp tục tại cái này thiên không bình nguyên chờ lâu. Bọn hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền bay khỏi thiên không bình nguyên. Cũng liền tại bọn hắn rời đi thiên không bình nguyên sau mấy ngày, rất nhiều đạo khí thế khôi hoành thân ảnh rõ ràng là giáng lâm tại nơi đây. Những người này cơ hồ tất cả đều là đến từ các đại phái nguyên anh chân quân, mục đích tự nhiên chính là vì tiếp dẫn tự mình tu sĩ trở về tông môn. Dù sao ai cũng không cách nào cam đoan tự mình tu sĩ ngày hôm đó giao cảm thời điểm phải chăng có cái gì thu hoạch. Vạn nhất có ở trong, nếu như lại không có tự mình chân quân tại chỗ, khó tránh khỏi liền sẽ bị đến những người khác ngấp nghé. Cho nên chỉ cần là nguyên anh đại phái, bình thường đều sẽ chờ thiên địa giao cảm thời gian sau khi kết thúc đến đây đón bọn hắn tự mình tông môn tu sĩ trở về. Lúc này tại cái kia rất nhiều vị nguyên anh chân quân bên trong, một vị người mặc màu đen đạo bào trung niên chân quân, đương nhiên là một mặt lạnh như băng mở miệng: "Chư vị, xin hỏi các ngươi có ai có biết ta Sung Huyền Tông ba vị trưởng lão đến tột cùng là vì sao vẫn lạc? Người này chính là cái kia Sung Huyền Tông ba vị nguyên anh chân quân thứ nhất, tên là Hoàng Hải chân quân. Sớm tại mấy ngày trước đó, hắn liền tiếp vào trong môn đệ tử đến báo, nói Sung Linh Tử đám người hồn bài đã vỡ vụn. Lần này hắn tới, chính là vì muốn biết bọn hắn trong môn Sung Linh Tử ba người đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì vẫn lạc. Nếu là ngoài ý muốn thì cũng thôi đi. Dù sao tại thiên địa giao cảm thời điểm, giữa thiên địa khí cơ sẽ phát sinh biến hóa, ở trong bất luận xuất hiện cái gì dự đoán không đến nguy hiểm, vậy cũng là có khả năng. Nhưng nếu như Sung Linh Tử ba người chết, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cách làm, cái kia không thể nói trước, hắn Hoàng Hải chân quân liền muốn tìm đối phương thế lực sau lưng, hảo hảo nói một chút. Tuy nói chỉ cần là tham dự cái kia thiên thai mẫu khí tranh đoạt, bất kể là ai, cũng mặc kệ bọn hắn ở trong quá trình này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau đó ai cũng không thể cho truy cứu. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Húng chi đối bọn hắn những này tu sĩ cấp cao tới nói, cái gọi là quy tắc, đạo đức, danh giới cuối cùng, từ trước đến nay đều vô cùng linh hoạt. Trừ phi là thực sự điều tra không đến kẻ cầm đầu, bằng không mà nói, chỉ cần là có cơ hội, bọn hắn cũng không ngại linh hoạt trái với ước định một lần. Mắt thấy mình tại hỏi ra cái kia lời nói sau, giữa sân cũng không người trả lời. Cái này khiến lông mày của hắn không khỏi liền là hơi nhíu lại. Lập tức, chỉ thấy hắn bỗng nhiên là đưa tay khẽ đảo, một thanh móc câu con hình băng lan sắc pháp bảo, bỗng nhiên là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, bảo vật này tên là băng lan đoạt phách câu, tứ giai thượng phẩm pháp bảo, đối với thần hồn phương diện công kích có không tầm thường hiệu quả. Ta cuối cùng hỏi lại chư vị một lần, có ai biết ta Sung Huyền Tông ba vị trưởng lão bọn hắn đến cùng là thế nào chết sao? Nếu như có thể dành cho bản tọa ta đáp án, cái này tứ giai thượng phẩm pháp bảo chính là ngươi. Hắn những lời này rơi ở đây, rất nhiều người con mắt không khỏi đều là bỗng nhiên sáng lên. Đối với đại đa số kim đan tầng 9 cùng giả anh tu sĩ tới nói, bọn hắn có thể ngưng kết nguyên anh hy vọng kỳ thật cũng không lớn. Lúc này tìm kiếm một kiện uy năng càng lớn pháp bảo, hoặc là tìm kiếm một môn uy năng càng lớn thần thông, liền là phi thường tất yếu sự tình. Không thể nghi ngờ, dưới mắt Hoàng Hải chân quân hắn chỗ xuất ra món này băng lan đoạn phách câu, liền là loại kia có thể tăng cường thực lực bản thân pháp bảo. Chỉ tiếc, đối với Sung Huyền Tông ba vị trưởng lão chết, ở đây phần lớn tu sĩ đều không rõ ràng. Nhưng lại có mấy cái như vậy, lại là gặp được ngày đó mặt hình vương nam tu cùng áo xanh nam tu bị giết một màn. Lúc đầu, bọn hắn còn có chút cố kỵ thực lực của đối phương cùng lai lịch, có chút thật không dám đem chuyện kia nói ra. Dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Cái này đã sớm là rất nhiều tu sĩ công nhận sinh tồn chi đạo. Nhưng tình huống dưới mắt hiển nhiên đã khác biệt, đối phương lấy ra để bọn hắn tâm động, thậm chí là không cách nào cự tuyệt đồ vật. Cho nên sau đó một khắc, giữa sân lập tức có một vị tóc vàng nam tu mở miệng hồi bẩm tiền bối, ngày đó tại cái kia thiên không bình nguyên lúc, ta từng thấy đến Quý Tông Nguyên Hạo đạo nhân cùng Vô Trần Tử, chính là chết tại cái kia Giang Thành Huyền vợ chồng trong tay. Về phần Quý Tông Sung Linh Tử, đến tột cùng là vì sao vẫn lạc, vạn bối cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Ân, Giang Thành Huyền vợ chồng. Hiển nhiên, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, vị này Hoàng Hải chân quân cũng không hiểu rõ. Thế là, vị kia tóc vàng nam tu lại đem hai người tình huống cùng Hoàng Hải chân quân nói một lần. Trên thực tế, hắn đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lai lịch, kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn chỉ là đem hắn những gì mình biết một chút tình huống, cáo chi cho Hoàng Hải chân quân. Hoàng Hải chân quân nghe xong, lúc này là nhẹ gật đầu, có những tin tức này, cơ bản liền đã đủ. Nói xong, hắn quả thật là đem cái kia một kiện băng lan đoạt phách câu, ném cho vị kia tóc vàng nam tu. Một màn này, lập tức thấy ở đây một chút tu sĩ không ngừng hâm mộ. Nhất là mấy vị kia đồng dạng biết được mặt hình vương nam tu cùng áo xanh nam tu vì sao vẫn là người. Cũng bởi vì bọn hắn chậm một bước, kết quả đồ vật liền bị cái kia tóc vàng nam tu lấy mất. Quả thực là có chút không quá cam tâm. Cũng liền cùng ngày đồng thời, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Đường Bạch Sinh ba người, lúc này đang đứng ở tiến về một tòa tên là Ngũ Hoa Châu trên đường, đó cũng là khoảng cách Thiên Không Bình Nguyên gần nhất một tòa đại châu. Bọn hắn chuẩn bị thông qua Ngũ Hoa Châu bên trên truyền tống trận, từ đó tiến về cái khác đại châu. Chỉ cần nửa đường chuyển trạm mấy chỗ khu vực, bọn hắn lần này hành trình, liền cơ bản không có cái gì ngoài ý muốn. Cho dù Sung Huyền Tông bên kia, cuối cùng biết được Sung Linh Tử ba người chính là bọn hắn giết chết, nhưng muốn tại rộng lớn như vậy Bắc Cương chi địa, chính xác tìm tới bọn hắn, chỉ sợ cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện dễ dàng. Chỉ tiếc, lần này muốn đánh bọn hắn chủ ý, cũng không phải là cũng chỉ có Sung Huyền Tông như thế một nhà. Liên tại bọn hắn thân hình sắp tiến vào Ngũ Hoa Châu khu vực lúc, một già một trẻ hai bóng người, đột nhiên chính là ngăn tại con đường của bọn họ phía trước. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên một chút liền nhận ra. Hai người trước mắt, cái kia lão chính là một vị chân chính nguyên anh tu sĩ, mà cái kia ít vừa vặn là ngày đó gặp được bọn hắn chém giết mặt hình vương nam tu cùng áo xanh nam tu người. Nhưng vô luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên đều biết, hai người trước mắt sở dĩ ngăn trở bọn hắn đường đi, cũng không phải là bởi vì bọn họ giết cái kia mặt hình vương nam tu cùng áo xanh nam tu nguyên nhân, càng không phải là muốn mượn này bắt lấy mình mấy người, đi Sung Huyền Tông cái kia, dùng cái này mưu cầu chỗ tốt, mà là bởi vì bọn hắn nhìn chúng hai người mình ngày đó chỗ thu lấy đến cái kia một đạo thiên thai mẫu khí. Tấu chương xong, chương 308. Trảm Nguyên Anh, Hoàng Hải chân quân sợ hãi. Chương 308, Trảm Nguyên Anh, Hoàng Hải chân quân sợ hãi. Giống như ngày đó Thẩm Như Yên tại chém giết mặt hình vương nam tu cùng thanh y rìa nam tu lúc, xa xa thật là có mấy người phát hiện bọn hắn tình huống bên này, liền là không rõ ràng trong mấy người kia chân chính chú ý tới Giang Thành Huyền, cũng phát hiện hắn tại thu lấy thiên thai mẫu khí người đến tột cùng có mấy cái. Hiện tại xem ra trước mắt vị kia tuổi nhỏ tu sĩ hiển nhiên là đã nhận ra ngày đó Giang Thành Huyền thu lấy thiên thai mẫu khí một màn. Sự thật quả nhiên cũng là như thế. Chỉ thấy tuổi già tu sĩ bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, ba vị, đem bọn ngươi trước đó đoạt được cái kia một đạo thiên thai mẫu khí giao ra à, không nên ép ta động thủ, bằng không mà nói hôm nay các ngươi chỉ sợ không thể rời bỏ cái này. Cái gì? Bỗng nhiên nghe vậy tuổi già nguyên anh tu sĩ mà nói, Giang Thành Huyền ba người bọn họ bên trong, phản ứng lớn nhất, vừa vặn là một bên Đường Bạch Sinh. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, lần này Thiên Không Bình Nguyên chi hành, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn, thế mà thật thu lấy đến trong truyền thuyết thiên thai mẫu khí, đây chính là liền nguyên anh chân quân đều muốn vì đó động tâm đồ vật, nghĩ không ra bọn hắn thế mà thật đạt được. Trong lúc nhất thời, Đường Bạch Sinh ánh mắt không khỏi cũng là chuyển hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Nhưng mà vợ chồng hai người trên mặt, biểu lộ lại là cũng không có chút biến hóa. Chỉ thấy Giang Thành Huyền cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem vị kia tuổi già nguyên anh tu sĩ, đồng nhiên mở miệng nói, nếu ta không có nhìn lầm, các hạ hẳn là đến từ Vạn Tinh Hải vực tán tu a, thiên thai mâu khí trên người của ta sắp được có, nhưng đó là chính ta phải dùng đồ vật, không có khả năng đem giao cho ngươi. Ta hiện tại cũng tương tự xin khuyên các hạ một câu, không cần bởi vì nhất thời dục vọng mà đem chính mình tâm linh che đậy, từ đó cho ngươi mình đưa tới họa sát thân, cho tới ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện cho tới bây giờ, Giang Thành Huyền cũng không có gì tốt cất giấu nghẹn lấy. Nhưng hắn lời nói này, lại là để tuổi già nguyên anh tu sĩ cùng đồ đệ của hắn cảm thấy giận dữ thật là cuồng vọng tiểu tử. Tuổi già nguyên anh tu sĩ không khỏi là giận quá thành cười. Chỉ thấy hắn liên tục gật đầu tốt tốt tốt, vậy ta còn thật sự là muốn nhìn, trong miệng ngươi cái gọi là họa sát thân, đến tột cùng là cái gì? Dứt lời, tuổi già nguyên anh tu sĩ trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy hắn đưa tay một chiêu. Trong chốc lát, một chương lóe ra nóng bỏng hồng quang đại võng, lúc này liền hướng phía Giang Thành Huyền ba người bao phủ xuống tới. Giờ khắc này, ở vào một bên Đường Bạch Sinh lập tức khiếp sợ phát hiện, trong thân thể của hắn pháp lực, giờ phút này giống như là hoàn toàn bị đọng lại một dạng. Mắt thấy cái kia đại vong càng ngày càng gần, nhưng hắn trong lúc nhất thời, thân thể cùng pháp lực, căn bản là không cách nào nhúc nhích, đây chính là nguyên anh chân quân đối với cấp thấp tu sĩ áp chế. Vô luận ngươi tại Kim Đan kỳ bên trong đến cỡ nào cường, lợi hại bực nào, nhưng đối mặt nguyên anh chân quân, y nguyên vẫn là không chịu nổi một kích. Oen. Nhưng cũng liền tại lúc này, một đoàn bạch bên trong mang đỏ to lớn hỏa diễm, đột nhiên là từ Giang Thành Huyền trên thân dâng lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong không khí lập tức xuất hiện từng đầu cháy đen vết tích. Chỉ nghe xoạt một tiếng, cái kia một chương lóe ra nóng bỏng hồng quang đại võng, đúng là trong nháy mắt bị Giang Thành Huyền trên thân chỗ dâng lên hỏa diễm nuốt hết. Nguyên bản bao phủ tại Đường Bạch Sinh trên người cái kia cỗ trói buộc, cũng là trong nháy mắt biến mất cái gì. Thấy cảnh này, tuổi già nguyên anh tu sĩ cùng tuổi nhỏ tu sĩ cảm thấy tất cả đều giật mình. Nhưng là rất nhanh, tuổi già nguyên anh tu sĩ trong mắt, chính là bỗng nhiên hiện lên một vòng tham lam ngũ giai dị hỏa, cái kia dĩ nhiên là ngũ giai dị hỏa. Tuổi già nguyên anh tu sĩ làm sao đều không nghĩ đến, tại hắn Giang Thành Huyền trên thân, lại còn sẽ có ngũ giai dị hỏa thứ đồ tốt này. Chuyến đi này không tệ, quả thật là chuyến đi này không tệ a. Tuổi già nguyên anh tu sĩ trong lòng nóng bỏng, lập tức hắn lại không giữ lại, đưa tay một chiêu. Cái kia một chương lấp lóe nóng bỏng hồng quang đại võng, đồng nhiên nổ lên trận trận oanh minh, lại có muốn thoát ly cái kia sâm bạch xích viêm bao phủ xu thế. Cùng ngay đồng thời, trong tay của hắn thì là tế ra một cái màu vàng vòng tròn. Vòng tròn kia giống như mang theo một loại nào đó chiến minh, mới vừa xuất hiện, liền khiến cho quanh mình hư không xuất hiện từng cơn sóng gợn gợn sóng. Giang Thành Huyền ba người trong thai, càng là có trận trận chói thai vụ vụ đang không ngừng tiếng vọng. Đường Bạch Sinh trong thai tại chỗ chảy ra máu tươi, biểu lộ thống khổ. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ngược lại là không bị ảnh hưởng gì, nhưng gặp cái kia kim sắc vòng tròn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, hướng về phía ba người vào đầu liền bao phủ xuống tới. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thấy thế, không khỏi liếc nhau một cái. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Ta tới đi." Nói xong, trên người hắn đột nhiên liền có một cỗ đáng sợ khí lãng bắt đầu cuộn cuộn. Bên trong phương viên 10 dặm, tia sáng bắt đầu vặn mèo, quanh mình hết thảy cũng đều tựa như không bị khống chế bắt đầu chấn động. Một cỗ cực kỳ đáng sợ, sức mạnh cực kỳ cường hãn, thông suốt từ Giang Thành Huyền trên thân bắn ra. Nguyên bản còn một mặt ung dung tuổi già nguyên anh tu sĩ, sắc mặt đột nhiên liền có đại biến, cố khí tức này, ngươi là? "Oan." Không chờ hắn nói hết lời, Giang Thành Huyền thân ảnh liền đột nhiên tại giữa không biến mất. Chỉ nghe con một tiếng tiếng vang, cái kia nguyên bản còn bao phủ hướng hắn cùng Thẩm Như Yên màu vàng vòng tròn, đúng là bị Giang Thành Huyền cho một quyền đánh bay. Xoẹt. Ngay sau đó, thân hình của hắn lại lần nữa lóe lên. Cái kia một chương chính lóe ra nóng bỏng hồng quang đại võng, lại cứ như vậy bị hắn cho ngạnh sinh sinh xé mở. Tiện tay hất lên, đại võng lúc này là hóa thành một đạo lưu quang, tại liên tiếp đập vỡ vài tòa đại sơn sau, cuối cùng mềm mặt rơi vào trên mặt đất. Hiển nhiên đã là bị hao tổn không thanh làm sao lại. Giờ này khắc này, tuổi già nguyên anh tu sĩ là thật chấn kinh. Hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, một vị liền kim đan tầng 9 cũng còn không phải tu sĩ, vậy mà có thể bộc phát ra như thế dọa người thực lực. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái vật? Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Giang Thành Huyền cái kia lượn lờ lấy quần quần bành trướng huyết khí thân hình, đã là tại trong con mắt hắn cấp tốc mở rộng đáng chết. Tuổi già nguyên anh chân quân lập tức thầm mắng một tiếng. Sau một khắc, trên người hắn bỗng nhiên có một đạo màu vàng nóng vòng bảo hộ bay lên. Chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, Giang Thành Huyền công kích nện ở đạo này màu vàng nóng vòng bảo hộ bên trên, đúng là trong nháy mắt để vòng bảo hộ kia lom xuống tiến vào một khối. Toàn bộ vòng bảo hộ quan mang cũng là trong nháy mắt mở đi một điểm. Lần này, tuổi già nguyên anh tu sĩ là thật có chút gấp. Liền nghe hắn vội vàng mở miệng, vị tiểu hữu này, không, vị đạo hữu này, hiểu lầm, chuyện mới vừa rồi, cái kia cũng chỉ là hiểu lầm. Oen. Ai ngờ, tiếng nói của hắn vừa dứt, Giang Thành Huyền công kích đã là lại lần nữa giáng lâm. Mà lần này, tuổi già nguyên anh tu sĩ trên người vòng bảo hộ, run run không khỏi là kịch liệt hơn. Cái này khiến trong lòng của hắn cơ hồ là không tự chủ được, liền dâng lên một tia hoảng sợ cảm xúc. Mình đây rốt cuộc là chọc tới nhà ai quái vật? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy ma lực? Cho dù so với một chút ngũ giai yêu thú tới nói, chỉ sợ đều mạnh hơn ra mấy phần đi. Không được, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Thủ lâu tất thua, nếu như lại để cho hắn đến hơn mấy lần, mình đạo này ngũ giai phòng ngự lồng ánh sáng, nhưng tuyệt đối ngăn không được. Nghĩ đến cái này, liền gặp tuổi già nguyên anh tu sĩ trước người, đột nhiên xuất hiện một mai màu vàng cùng màu đỏ hỗn hợp phù lục. Khí tức khủng bố tràn ngập. Cách đó không xa Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp lập tức đọc lại, lúc này lên tiếng đối Giang Thành Huyền nhắc nhở phu quân cẩn thận, đó là ngũ giai kim quang thiên hỏa phù. Ân, ngũ giai kim quang thiên hỏa phù. Giang Thành Huyền vừa mới nghe được Thẩm Như Yên nhắc nhở, bên kia tuổi già nguyên anh tu sĩ liền đã là một mặt dữ tợn tiểu bối, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đem lão phu ta dồn đến việc này, bây giờ ngươi có thể chết ở lão phu ta kim quang này thiên hỏa phù dưới, cũng là đủ để kiêu ngạo. Với anh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia một mai màu vàng cùng màu đỏ hỗn hợp phù lục phía trên, liền bỗng nhiên nổ lên một cỗ cực kỳ dọa người khí tức. Trong vòng phương viên trăm dặm, trong nháy mắt bị vô cùng vô tận ánh lửa bao phủ. Liền nghe rầm rầm rầm liên tiếp nổ đùng không ngừng vang lên ở vào trong đó tâm Giang Thành Huyền, trên thân trong nháy mắt bị thiêu đến một mảnh cháy đen. Không thể không nói, bất luận cái gì công kích loại phù lục, phẩm cấp tại đạt tới ngũ giai về sau, đều sẽ nên đón một cái bay vọt thức tăng lên. Liền mắt thấy trước mắt kim quang thiên hỏa phù mà nói, nó uy năng đủ để cho một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trọng thương, thậm chí sắp chết. Giang Thành Huyền nhục thân, mặc dù đã trải qua vô số bảo vật rèn luyện, có thể nói đã là cực kỳ cứng hãn. Dù cho là đồng dạng thật bảo, đều rất khó đối với hắn tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. Nhưng bây giờ cái này một mai kim quang thiên hỏa phù, lại là để hắn chân chính cảm nhận được một tia uy hiếp. May mà, thực lực của hắn cũng không chỉ có vừa mới chỗ biểu hiện ra những cái kia. Theo phía sau hắn một long một tượng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Thân thể của hắn bỗng nhiên nổ cao. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng bốn. Thân hình của hắn trọn vẹn nổ cao đến 50 trượng, lúc này mới ngừng lại. Cùng ngay đồng thời, vô cực luân chuyển thân luân chuyển chi lực cũng bị hắn thi triển mà ra. Theo một đạo hắc bạch chi khí tại trên thân thể của hắn lướt qua. Trước đó hắn nguyên nhân kim quang kia thiên hỏa phù chịu thương, đúng là tại thoáng qua ở giữa khôi phục như ban đầu. Mà một màn này, cũng là để tuổi già nguyên anh tu sĩ con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến làm sao có thể. Và anh, còn không đợi hắn có phản ứng, Giang Thành Huyền cái kia khôi ngô thân hình cao lớn, chính là đột nhiên từ cái kia quần quần trong biển lửa sông lên mà ra. Một quyền ở vào tuổi già nguyên anh tu sĩ bên ngoài cơ thể cái kia đạo màu vàng vòng bảo hộ, chính là bỗng nhiên đi đến áp xúc, lập tức kịch liệt vặn mèo, ảm đạm, cuối cùng phịch một tiếng đúng là trong nháy mắt nổ thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền cái kia dọa người lực lượng, chính là không còn có trở ngại. Tại tuổi già nguyên anh tu sĩ cái kia kinh hãi mà không dám tin trong ánh mắt, thẳng tắp đánh vào đến trong thân thể của hắn. Phịch một tiếng, tuổi già nguyên anh tu sĩ thân thể lập tức chia năm xẻ bảy. Soát. Nhưng cũng chính là tại lúc này, một cái tướng mạo cùng tuổi già nguyên anh tu sĩ giống như lúc, nhưng hình thể cũng chỉ có dài hơn 3 tấc màu xanh nguyên anh, rõ ràng là xuất hiện ở bên trong hư không. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mới vừa xuất hiện, chính là không nói hai lời, thân hình một trận mơ hồ, liền muốn trực tiếp thi triển độn không chi thuật thoát đi. Nhưng cũng chính là tại lúc này, một đạo hiện ra ngũ sắc lôi đỉnh kiếm quang, ầm vang từ nơi không xa chém giết mà đến. Liền nghe ầm ầm nổ vang. Cái kia chỉ có dài hơn 3 tấc màu xanh nguyên anh, căn bản không có sức chống cự, liền bị cái kia một đạo kinh khủng ngũ sắc lôi đỉnh kiếm quang cho chém chết tại giữa hư không. Soạt. Chỉ một thoáng, giữa không lập tức mãnh liệt lên một trận linh khí triều dâng. Nhìn thấy cái này Đường Bạch Sinh, còn có tên kia tuổi nhỏ tu sĩ kim đan, cũng sớm đã choáng váng. Ai có thể nghĩ tới, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn bất quá tu vi kim đan, vậy mà tại chính diện trong chiến đấu, chém giết một vị hàng thật giá thật nguyên anh. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý, thật bất khả tư nghị. Chí ít tại bọn hắn cái kia dài rằng giặc tu hành tiếp sống bên trong, liền chưa từng có nghe qua, có cái nào tu sĩ kim đan có thể chém ngược nguyên anh thành công. Không có, chưa từng có. Cho tới hôm nay bốn. Tuổi nhỏ tu sĩ kim đan lập tức một cái giật mình. Nhưng, tiếp theo còn không đợi hắn có hành động, Giang Thành Huyền Chấn Ma Hoàng Đạo Quyền đã là hung hăng rơi vào trên người hắn. Chỉ một thoáng, giữa không đống nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Nhưng mà tại chỗ, đã không có cái kia tuổi trẻ tu sĩ kim đan thân ảnh Giang huynh, Thẩm tiên tử, người các ngươi. Cũng là cho đến giờ phút này, Đường Bạch Sinh lúc này mới chân chính tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem hai người, thật lâu đều không thể nói ra một câu đầy đủ đến Đường huynh, nơi đây cũng không phải là nói chuyện chi địa, chúng ta vẫn là rời đi trước cái này a. Giang Thành Huyền bỗng nhiên quay người, hướng phía sau hắn một chỗ hư không, lánh lánh nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn lúc này mới lên tiếng đối Đường Bạch Sinh nói một câu, Đường Bạch Sinh lập tức hiểu ý, lập tức không khỏi liên tục gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm ba người, tại thu hồi hai người kia trên người nhẫn chứa vật sau, liền cấp tốc tiến vào cái kia Ngũ Hoa Châu khu vực ở trong. Cũng liền cùng ngày đồng thời, vừa mới bị Giang Thành Huyền nhìn thoáng qua chỗ kia hư không, giờ phút này rõ ràng là nổi lên mấy người. Trong đó người cầm đầu, thình lình lại là cái kia Sung Huyền Tông Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Hải Chân Quân. Tại bên cạnh hắn, thì là mấy cái Sung Huyền Tông Kim Đan trưởng lão. Chỉ bất quá bọn hắn lúc này, một cái cá nhân sắc mặt đều có chút tái nhợt đáy mắt chỗ sâu, càng là lộ ra một tia nồng đậm hoảng sợ. Liền ngay cả Hoàng Hải Chân Quân mình, trong mắt cũng là lộ ra một tia nồng đậm kiên kỵ. Không hắn, vừa mới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, chung nhau chém giết tuổi già nguyên anh tu sĩ một màn, đã là bị bọn hắn cho xem ở trong mắt. Cái này mang cho bọn hắn nội tâm rung động, hiển nhiên là cực lớn, nhất là Hoàng Hải Chân Quân. Không có người nào lại so với hắn rõ ràng hơn, tu sĩ Kim Đan muốn nghịch phạt nguyên anh, độ khó kia, đến tột cùng lớn đến mức nào. Trọng yếu nhất là, đối phương bất quá tu vi Kim Đan, liền đã có được chém giết nguyên anh tu sĩ thực lực, như vậy chờ đến hắn ngưng kết nguyên anh về sau, vậy hắn thực lực lại đều sẽ là bực nào kinh khủng. Hoàng Hải Chân Quân cũng không cho rằng, như thế khó lường tu sĩ Kim Đan, tương lai lại ngưng kết không được nguyên anh. Vậy căn bản liền là chuyện không thể nào. Bọn hắn Sung Huyền Tông, thật muốn cùng dạng này hai người triệt để là được sao? Trọng yếu nhất là, dưới mắt bọn hắn Sung Huyền Tông, coi như muốn ngăn chặn hai người kia, chỉ sợ đều đã là không làm được. Trừ phi vận dụng bọn hắn Sung Huyền Tông nội tình. Nhưng bởi như vậy, bọn hắn Sung Huyền Tông sau này coi như thật không nắm chắc bài. Với lại ai có thể thật cam đoan, dạng kia hai người, tại phía sau bọn họ, lại không có cường giả. Vạn nhất bốn. Hoàng Hải Chân Quân đã là có chút không dám còn muốn giống đi xuống. Vừa ngay tại lúc này, ở vào bên cạnh hắn trong đó một vị kim đan, không khỏi là có chút há miệng run rẩy nói sư. Sư thúc, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi, truy kích bọn hắn sao? Nghe được hắn, ở vào người này bên cạnh còn lại mấy tên kim đan, không khỏi đều là một cái giật mình, nhao nhao sẽ có chút thấp thỏm ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Hải Chân Quân. Hoàng Hải Chân Quân thở dài, lập tức lắc đầu thôi thôi, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Nói xong, hắn liền không còn lưu lại, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Mấy tên đi theo kim đan thấy thế, từng cái cảm thấy tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lúc này cũng là nhao nhao đi theo Hoàng Hải Chân Quân bốn. Tấu chương xong, chương 309. Trở về Thương Nam vực, Giang Nhân Đạo kết đan, yêu thú chi loạn đến. Chương 309, trở về Thương Nam vực, Giang Nhân Đạo kết đan, yêu thú chi loạn đến. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền một nhóm ba người đã là tiến vào cái kia Ngũ Hoa Châu khu vực. Giang Thành Huyền không khỏi nhìn về phía Đường Bạch Sinh, cười nói Đường huynh, tiếp theo, chúng ta liền định trở về Thương Nam vực. Không biết Đường huynh ngươi, tiếp theo phải chăng có tính toán gì? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Lúc này Đường Bạch Sinh, rõ ràng đã là từ chuyện mới vừa rồi bên trong, triệt để chậm lại. Hắn nghe được Giang Thành Huyền mà nói, đầu tiên là trầm ngâm dưới, sau đó liền lắc đầu nói vẫn là chờ lần sau đi, lần này lời nói, ta còn có một số tương đối trọng yếu sự tình muốn làm, chỉ sợ là không thể cùng các ngươi cùng nhau. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tâm lý, không khỏi đều hơi có chút tiếc nuối. Nhưng bọn hắn cũng không có miễn cưỡng. Liền gặp Giang Thành Huyền cười gật đầu một cái nói, như thế, vậy liền lần sau đi. Nói xong, song phương lại cùng nhau được rồi một đoạn đường, lúc này mới cáo biệt nhau. Cáo biệt Đường Bạch Sinh sau, vợ chồng hai người liền không còn lưu lại, rất nhanh liền đi vào một tòa có truyền tống trận tiên thành. Thông qua nơi đây tiên thành truyền tống trận, vợ chồng hai người tại chuyển trạm vài tòa tiên thành truyền tống trận sau, rốt cục ra Ngũ Hoa Châu khu vực. 5 năm sau, vợ chồng hai người rốt cục một lần nữa quay trở về tới Thương Nam vực. Trở lại Thương Nam vực sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lúc này về trước Giang thị tiên tộc. Lần này hai người đi lần này, chính là 15-16 năm thời gian. Toàn bộ Giang thị tiên tộc, ngược lại là có như vậy một chút biến hóa đầu tiên, chính là Giang Nhân Đạo tu vi đã là đạt đến giả đan cảnh giới. Hắn lúc này đã là bắt đầu bế quan, nếm thử trùng kích kết đan bình cảnh. Tiếp theo, chính là đệ tử của bọn hắn Giang An Nhiên, còn có Liễu Linh Lung, tu vi đều đạt đến tử phủ hậu kỳ. Bao quát Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Xuyên, cùng Giang Vân Thành mấy người, tu vi cũng đều đi tới tử phủ trung kỳ. Trừ cái đó ra, bọn hắn Giang gia phía trước năm, lại phát hiện một vị dị linh căn tử đệ, được đưa tới trên núi tu hành. Mặt khác chính là vị kia tại luyện chế cơ quan thú phương diện, có cực kỳ xuất chúng thiên phú Giang Đông Bạch. Trước mắt, hắn vậy mà đã bắt đầu tam giai cơ quan thú luyện chế. Mặc dù còn không có thành công, nhưng theo chính hắn nói tới, đã là có một chút mặt mày. Tin tưởng lại qua một vài năm, hẳn là liền có thể luyện chế thành công ra tam giai cơ quan thú đến lúc kia, bọn hắn Giang gia thực lực tổng hợp, không thể nghi ngờ lại lần nữa lên một cái bậc thang. Cuối cùng, cũng là chuyện trọng yếu nhất, liền là gần mấy năm này, yêu thú ẩn hiện tần suất rõ ràng tăng nhiều, nhất là Không Thương Sơn bên kia. Thậm chí đã từng có mấy lần yêu thú tấn công núi tình huống phát sinh, trong đó còn không thiếu tứ giai yêu thú. Nếu không có Thẩm Nguyên Long vị này kim đan tại, kết hợp Không Thương Sơn bên trên đại trận hộ sơn, chỉ sợ cả tòa Không Thương Sơn đã có luân hãm nguy hiểm. Mà loại tình huống này, cũng là đang biến tướng nói rõ, dưới mắt mỗi trăm năm một lần yêu thú chi loạn sắp đến. Vì thế, Bích Thủy Kiếm Các, Thiên Việt Tông cùng còn lại các đại kim đan thế lực đều tại hỏi thăm bọn họ, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đại khái lúc nào sẽ trở về. Thật sự là ngày đó hai người đối bọn hắn nói tới sự kiện kia, cho bọn hắn áp lực cực lớn. Nếu như lần này yêu thú chi loạn thật sẽ có ngũ giai yêu hoàng ra trận, như vậy bọn hắn bên này, nếu là không có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phụ trách chủ trì mà nói thật ra, bọn hắn đối với lần này yêu thú chi loạn, thật đúng là không có cái gì lòng tin đối với cái này. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, đầu tiên là tự mình đi một chuyến Không Thương Sơn, cùng Thẩm Yên Long gặp mặt một lần, gộp giải xuống trước mắt Không Thương Sơn tình huống bên này. Xác định Không Thương Sơn bên này, tạm thời không có cái gì trở ngại sau, lúc này mới thông chi ra chủ Giang Nhân Nghĩa, để hắn cáo chi các phương. Sau 3 ngày, tất cả mọi người tiến về Trịnh Quốc Nam Minh Sơn tụ họp, cũng liền cùng ngày đồng thời. Tại tòa nào đó trong núi sâu, thân là ngũ giai kim lang yêu hoàng, nhìn qua đứng ở nó phía dưới, hai tôn đồng dạng thân là ngũ giai yêu hoàng, không khỏi trầm giọng nói Cửu Ly yêu hoàng, Hắc Phong yêu hoàng, ứng yêu tôn đại nhân chi mệnh, lần này yêu thú chi loạn, tất yếu lúc, người ta cũng có thể hạ chẳng. Tại trong lúc này, ta cần ở đây tọa trấn Lang Vương Sơn, để phòng bị nhân tộc Huyền Dương chân quân. Cho nên, khu vực khác, nếu là tất yếu thời điểm, chỉ sợ cũng cần các ngươi hai vị ra trận. Nói xong, Kim Lang yêu hoàng đôi mắt lập tức nhìn phía cái kia Hắc Phong yêu hoàng, mở miệng nói Hắc Phong, đến giờ, ta hy vọng ngươi có thể phụ trách Thương Nam vực một vùng, nếu là có thể liền thay bản hoàng ta đem hai cái kia nhân tộc đầu lâu cho mang đến ta cái này à? Nó nơi này nói tới hai cái kia nhân tộc chỉ chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Hiển nhiên cho đến nay nó đều không có quên muốn vì nó vị kia hậu duệ chuyện báo thủ. Giờ phút này Hắc Phong yêu hoàng nghe nói Kim Lang yêu hoàng mà nói, lập tức liền cung kính nhẹ gật đầu mời đại vương yên tâm, lần này yêu thú chi loạn, ta tất nhiên sẽ thay ngài đem hai cái kia nhân tộc đầu lâu cho mang đến ngài cái này. Vị này Hắc Phong yêu hoàng chính là một đầu sói đen thành yêu. Dưới mắt nó cùng cái kia Cửu Ly yêu hoàng, mặc dù đều là cao quý ngũ gia yêu hoàng, nhưng ở Kim Lang yêu hoàng trước mặt, y nguyên vẫn là duy trì đầy đủ cung kính, đây chính là có thể cùng cái này nhân tộc Huyền Dương chân quân tranh phong cường đại yêu hoàng. Cùng chúng nó những này phổ thông yêu hoàng, tự nhiên không phải tại cùng một cái cấp bậc. Kim Lang yêu hoàng giờ phút này không khỏi là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, có liên quan với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tình báo mới nhất, bọn chúng yêu tộc một phương cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ, đây cũng là chuyện rất bình thường, đầu tiên chính là bọn chúng yêu tộc tại tình báo phương diện công tác vốn là tương đối khiếm khuyết. Mặt khác liền là phát sinh ở Ngũ Hoa Châu phụ cận sự tình, cách bọn họ bên này thật sự là quá mức xa xôi, đừng nói bọn chúng, liền ngay cả nhân tộc bên này, rất nhiều người cũng còn không rõ ràng. Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất chính là những tin tình báo này, coi như thật bị bọn chúng biết, bọn chúng cũng chưa chắc lại thật tin tưởng. Khẳng định sau đó ý thức cho rằng, cái này nhất định là bọn hắn nhân tộc một phương đang cố ý nói ngoa bốn. Ba ngày sau, Trịnh Quốc, Nam Minh Sơn đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới chỗ này nghị sự đại điện bên trong thời điểm, nơi này đã là tụ tập tất cả Thương Nam Liên Minh cao tầng. Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới, một cái cá nhân con mắt không khỏi đều là sáng lên. Lúc này, từng tiếng chào hỏi liền liên tiếp vang lên, chúng ta gặp qua minh chủ, gặp qua minh chủ phu nhân. Thẳng đến Giang Thành Huyền vợ chồng hai người ngồi xuống, cũng đưa tay ra hiệu, thanh âm của mọi người lúc này mới chậm rãi tĩnh lại. Liên gặp Giang Thành Huyền dương mắt, nhìn mọi người tại đây một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, lần này ta đem các vị triệu tập đến này, chắc hẳn mọi người đều biết là vì cái gì. Không sai, lại có mấy năm, chính là mỗi trăm năm một lần yêu thú chi loạn. Mà lần này yêu thú chi loạn quy mô, không ra cái gì ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ thăng cấp đến giờ, một cuộc các chiến không thể tránh được ở đây, ta hy vọng chư vị cũng có thể làm chuẩn bị cẩn thận, thủ vệ tốt riêng phần mình phòng tuyến. Nếu như đến lúc đó thật sự có ngũ gia yêu hoàng ra trận, các vị cũng không cần quá phận lo lắng, lúc kia, tự nhiên có ta cùng phu nhân ta tới đối phó. Tiếp theo, chư vị liền đều nói dưới mắt các ngươi riêng phần mình tình huống bên kia a. Theo Giang Thành Huyền dứt lời, mọi người tại đây nhao nhao phát biểu, đợi đến không sai biệt lắm sau, tất cả mọi người lại tiếp tục thương nghị một chút chi tiết. Thẳng đến mấy ngày sau, trận này có liên quan với yêu thú chi loạn hội nghị, lúc này mới chính thức tuyên bố kết thúc. Trở lại Thái Huyền Sơn, Giang Thành Huyền lại lần nữa gọi tới Giang Nhân Nghĩa bọn người, cùng bọn hắn phân phó một ít chuyện. Về sau, hắn để Giang An Nhiên lưu lại, cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ, đối nàng tu luyện, tiến hành một phiên chỉ điểm. Cuối cùng, vợ chồng hai người lúc này mới đi vào bế quan động phủ, chuẩn bị tại cái kia yêu thú chi loạn tiến đến trước đó, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn thực lực lại hướng lên tăng lên một điểm. Về phần đột phá Nguyên Anh, vô luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, đều không có quyết định này. Thật sự là đột phá Nguyên Anh chuyện này, không thể coi thường. Cũng không có đủ thời gian cùng chuẩn bị, là tuyệt đối không dám tùy tiện làm việc. Nhất là dưới mắt thời kỳ này, yêu thú chi loạn sắp xảy ra, bọn hắn căn bản liền không khả năng có cái kia thời gian đi đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Thời gian đúng dung, thoáng qua chính là 3 năm mà qua. Tại trong 3 năm này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều riêng phần mình có không ít thu hoạch, đầu tiên chính là Giang Thành Huyền tu vi, cuối cùng từ Kim Đan tầng 8 đột phá đến Kim Đan tầng 9 chi cảnh. Cái này bỗng nhiên lúc khiến cho pháp lực của hắn so với trước đó, vô luận tổng lượng vẫn là độ tinh thuần, đều đề cao 4 thành tả hữu. Tiếp theo, chính là Thẩm Như Yên ngũ lôi trảm tiên kiếm, rốt cục bị nàng thành công tăng lên tới chân bảo cấp bậc. Kết hợp nàng một kiện khác bản mệnh chân bảo, Lạc Lôi Thiên Ấn, đơn thuần lấy pháp bảo cùng pháp lực mà nói, liền đã là không thua gì đồng dạng hoàng cấp Nguyên Anh. Cũng liền tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, riêng phần mình đi ra bế quan động phủ thời điểm, bọn hắn chỗ Thái Huyền Sơn bên trên linh khí, đương nhiên chính là dâng trào lên. Từng đạo linh khí bắt đầu phi tốc hướng về Giang Nhân Đạo bế quan chỗ động phủ chen chúc mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức nhìn nhau. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nhân đạo hắn đây là sắp kết đan. Không có làm quá nhiều trì hoãn, vợ chồng hai người lập tức đi tới Giang Nhân Đạo chỗ ngọn núi bên trên. Rất nhanh, phát giác được cái này khẽ động tính Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Xuyên, Giang An Nhiên, Giang Vân Thành, Giang Vân Nhu bọn người, cũng tất cả đều rơi vào phía trên ngọn núi này tăng tốc công. Làm Giang Nhân Đạo nhi tử, Giang Vân Thành biểu lộ lập tức có chút khẩn trương. Hắn không khỏi là nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, ngữ khí tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm cha ta hắn ân. Giang Thành Huyền hướng hắn nhẹ gật đầu, yên tâm đi, cha ngươi hắn sẽ không có vấn đề gì. Dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, hắn kết đan thành công xác suất đại khái là tại 6 thành trở lên. 6 thành, đây đối với rất nhiều sắp bước ra một bước kia tu sĩ tới nói, đã coi như là rất cao rất cao. Rất nhiều tu sĩ, cơ bản có cái 3-4 thành, liền bắt đầu bắt tay vào làm một bước này. Giang Nhân Đạo ở phương diện này, đã là bọn hắn gấp đôi. Vâng. Mà theo thời gian tiếp tục, Giang Nhân Đạo chỗ ngọn núi này, linh khí lăn lộn cũng là càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, linh khí nồng nặc, thình lình đã là hóa thành mảng lớn sương mù dày đặc, điên cuồng tràn vào đến Giang Nhân Đạo chỗ bế quan trong động phủ. Thời gian cứ như vậy từng giờ từng phút đi qua. Rốt cục, không sai biệt lắm tại nửa tháng sau, theo một cỗ có khác với tử phụ tu sĩ cường hãn khí tức truyền ra, ở đây trên mặt mọi người đều là không từ tự chủ hiện ra một vòng vui mừng. Lại là 2 ngày sau, nương theo lấy một trận cởi mở cười to truyền ra, đã thành công ngưng kết kim đan Giang Nhân Đạo, lập tức là từ động phủ của hắn bên trong lướt đi ầm ầm. Cũng liền cùng ngày đồng thời, trên bầu trời lập tức có mảng lớn mây đen tụ đến. Trong đó, thình lình có từng đạo chói mắt kia chớp màu bạc lượn lờ. Giang Nhân Đạo ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức hắn không chần chờ chút nào, cả người liền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thái Huyền Sơn bên ngoài bay lượn mà đi. Ở đây những người khác thấy thế, lập tức nhao nhao đuổi theo. Ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên ngoài, những người khác tất cả đều cùng Giang Nhân Đạo giữ vững tương đương khoảng cách xa. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, Kim Đan Thiên Kiếp dư ba, bọn hắn vẫn là không có năng lực ngăn cản Nhân Đạo. Đây là hộ thân phù lục, ngươi cầm. Lúc này, Giang Thành Huyền từ chính hắn trên thân lấy ra mấy cái tứ giai phòng ngự phù lục, lập tức ném cho Giang Nhân Đạo. Giang Nhân Đạo một thanh tiếp nhận, cung kính cảm tạ một tiếng sau, rốt cục đem tất cả chú ý, tất cả đều bỏ vào lần này trên thiên kiếp âm ầm. Không có chờ quá lâu thời gian, trên bầu trời kiếp lôi rất nhanh rơi xuống, đối với cái này, Giang Nhân Đạo ứng phó coi như thành thạo điêu luyện. Hết thảy 9 lượt thiên kiếp, ngoại trừ cuối cùng 2 đạo, để Giang Nhân Đạo nhịn không được vận dụng Giang Thành Huyền đưa cho hộ thân phù lục bên ngoài, còn lại 7 lượt thiên kiếp, Giang Nhân Đạo tất cả đều dựa vào chính hắn cả lại. Thiên kiếp qua đi, chính là thanh linh chi khí quà tặng. Giang Nhân Đạo tắm rửa tại cái này ở trong, rất nhanh liền chữa trị hắn ở trong thiên kiếp bị một chút thương thế. Từ đó, bọn hắn Giang thị tiên tộc, ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên ngoài, rốt cục có vị thứ ba tu sĩ Kim Đan. Nửa năm sau, Giang Nhân Đạo đã là triệt để củng cố hắn Kim Đan cảnh giới tu vi. Nhưng mà cũng chính là tại lúc này, ở vào Nguyên Thục Quốc khu vực tu sĩ truyền đến tin tức, nói ở tại Hoành Không Sơn bên ngoài, đột nhiên có đại lượng yêu thú xuất hiện, đồng thời cái kia số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Tình huống này, lập tức liền đưa tới tất cả Thương Nam Liên Minh cao tầng coi trọng. Lập tức, Thương Nam Liên Minh bên trong, liền lập tức có vài vị Kim Đan đi đến Nguyên Thục Quốc khu vực. Trong đó liền bao gồm Bích Thủy Kiếm các chủ hầu Đông Bạch. Cả đám đáp xuống Hoành Không Sơn khu vực hải tâm. Nhìn qua ngoại vi cái kia càng tụ càng nhiều yêu thú, hầu Đông Bạch các loại mấy tên Kim Đan sắc mặt, không khỏi đều là trở nên phi thường ngưng trọng hống. Cũng liền cùng ngày đồng thời, tại những cái kia yêu thú hậu phương, đột nhiên liền truyền đến từng đợt dọa người gào thét. Ngay sau đó, vài luồng trên khí thế, không thua kém một chút nào hầu Đông Bạch bọn hắn cường hãn khí tức, đột nhiên từ đằng xa mãnh liệt mà đến. Cái này khiến hầu Đông Bạch mấy người sắc mặt không khỏi đều là biến đổi là tứ gia yêu thú. Hiển nhiên bọn hắn đều không có ngờ tới, dưới mắt yêu thú chi loạn bất quá vừa mới bắt đầu, thế mà liền đã có tứ gia yêu thú xuất hiện. Có thể suy ra, sau này trận chiến đấu này, đến tột cùng sẽ có cỡ nào thảm thiết. Nhất là tại bọn hắn một phương, đã ít đi rất nhiều kim đan tình huống dưới. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người tình không khỏi đều trở nên phi thường nặng nề. Nhưng mà loại tình huống này, hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thời gian tiếp tục, đem Hoành Không Sơn bên ngoài yêu thú, chính thức đối Hoành Không Sơn khởi xướng thời điểm tiến công, toàn bộ Thương Nam vực địa phương còn lại, cũng tất cả đều xuất hiện đông đảo yêu thú thân ảnh. Vẹn vẹn hơn 10 ngày thời gian, bọn hắn Thương Nam liên minh một phương, liền có mười mấy 20 tòa thành trấn bị yêu thú công phá. Mấy chục triệu người, biến thành những cái kia yêu thú trong bụng thức ăn. Cơ hồ mỗi một ngày, đều có tin tức xấu truyền đến. Thái Huyền Sơn bên trên, Giang Thành Huyền nhìn xem không ngừng từ các nơi truyền đến chiến báo, trong mắt lánh sắc đã là càng ngày càng đậm. Hắn biết, trận này cầm, không thể đánh như vậy đi xuống. Nếu như một mực đánh như vậy xuống dưới, đợi đến yêu thú chi loạn kết thúc vào cái ngày đó, bọn hắn toàn bộ Thương Nam vực, Thương Nam liên minh, không biết muốn chết bao nhiêu người, bao nhiêu tu sĩ đến giờ, bọn hắn Thương Nam vực nhân tộc một phương nguyên khí đại thương. Muốn khôi phục, chỉ là trăm năm thời gian nhưng còn thiếu rất nhiều. Cho nên muốn, Giang Thành Huyền bỗng nhiên từ ngồi vị trí bên trên đứng lên ở vào bên cạnh hắn Thẩm Như Yên lập tức thần giao cách cảm, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía hắn nói phu quân, ngươi làm muốn. Tấu chương xong, chương 310. Liên trảm 20 vị yêu vương. Chương 310, liên trảm 20 vị yêu vương ân. Giang Thành Huyền trong mắt tàn khốc lóe lên. Chỉ thấy hắn lấy ra Thương Nam vực địa đồ, chỉ vào phía trên mấy cái khu vực nói Như Yên, ngươi nhìn, bây giờ ta Thương Nam vực mấy cái này địa phương, rõ ràng có muốn luân hãm dấu hiệu. Giang Thành Huyền bây giờ chỉ mấy cái này địa phương, chính là trước kia Trịnh thuộc hai nước một chút khu vực, mặc dù trước lúc này, chúng ta Thương Nam liên minh liền đã điều động đại lượng tu sĩ vào ở, nhưng so sánh với hai nước cái kia khổng lồ phạm vi, vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc. Lúc trước chúng ta sở dĩ đem liên minh địa điểm định tại Trịnh quốc Nam Minh Sơn, liền là muốn trọng chỉnh cái này hai nước thứ tự, khôi phục bọn hắn sinh cơ. Nhưng là bây giờ, nếu để cho những cái kia yêu thú tiếp tục tiến công mấy cái này khu vực, như vậy không bao lâu, hai nước phạm vi tuyệt đối sẽ thủ không được. Chúng ta Thương Nam liên minh đại bản doanh cũng sẽ vì vậy mà luân hãm, đợi đến bọn chúng yêu thú một phương, triệt để tại hai nước nội địa đứng vững gót chân, như vậy đối với ta còn lại Tam quốc uy hiếp, hiển nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên, nói tới cái này, Giang Thành Huyền trên mặt nổi lên một tia sát cơ, chúng ta nhất định phải hiện tại liền tham gia toàn bộ chiến trường, đi cái kia trạm thủ hành động, đem tất cả tứ giai trở lên yêu thú toàn bộ chém tận giết tuyệt. Như vậy, tất nhiên liền sẽ dẫn tới Ngũ giai yêu hoàng tức giận. Lúc kia, bọn chúng bên trong Ngũ giai yêu hoàng, nói không chừng liền sẽ sớm hạ tràng. Nghe được cái này, Thẩm Như Yên lập tức bừng tỉnh nói như vậy, người ta liên thủ, nếu là có thể sớm giải quyết hết cái kia Ngũ giai yêu hoàng, như vậy trận này cái gọi là hung hiểm nhất yêu thú chi loạn, đối với chúng ta Thương Nam vực tới nói, có lẽ liền sẽ sớm kết thúc. Không tệ. Giang Thành Huyền tán đồng gật gật đầu, chỉ cần trận này yêu thú chi loạn có thể sớm kết thúc, tiếp qua trăm năm thời gian, chính thuộc hai nước nguyên khí, có lẽ liền có thể khôi phục rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, lúc kia, người ta tất nhiên đều có thể đi vào nguyên anh cảnh giới, đến giờ cho dù có lớn hơn nữa sóng gió, chúng ta cũng có thể có đầy đủ năng lực đi ứng đối. Nói cho cùng, chính là thời gian đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn tới nói, dưới mắt cần nhất chính là thời gian, thiếu thốn nhất cũng là thời gian. Cho nên, có khả năng mà nói, bọn hắn nhất định phải nắm chặt hết thể cơ hội, đi tranh thủ đầy đủ thời gian tốt, vậy chúng ta cái này là xong động đi, đầu tiên đi đến chỗ nào cái địa phương. Thẩm Như Yên lập tức gật đầu. Giang Thành Huyền chầm chầm vào trước mắt địa đồ. Chốc lát, liền gặp hắn chỉ một ngón tay. Thẩm Như Yên định thần nhìn lại, phát hiện cái kia một nơi, rõ ràng là một chỗ tên là Ngân Xuyên Thành địa phương, thành này chính là tiến vào Trịnh quốc nội địa cổ học yếu đạo, hậu phương chính là trước mắt lớn nhất phàm nhân thành thị Cự Nguyên Thành. Một khi Ngân Xuyên Thành thất thủ, Cự Nguyên Thành chắc chắn luôn hãm. Trọng yếu nhất chính là, trong thành này có được một đầu tứ giai linh mạch, chính là đã từng Quảng Lâm Tông một chỗ trọng yếu sơn môn đạo tràng chỗ. Nó tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lập tức, vợ chồng hai người không có chút nào do dự, thân ảnh lóe lên, đã là ra Thái Huyền Sơn, phi tốc hướng cái kia Ngân Xuyên Thành chỗ bay đi. Ngân Xuyên Thành. Lúc này phụ trách trấn thủ tòa thành trì này chính là Bích Thủy Kiếm các Hoa Mộc U, cũng đã từng tán tu, bây giờ Thương Nam Liên Minh trưởng lão, Khôn Hư đạo nhân. Hai người bây giờ trên mặt đều lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Không hắn, chỉ vì Ngân Xuyên Thành cục thế trước mặt đã là phi thường nguy hiểm cho. Tại bọn hắn ngoài thành, lúc này thình lình có năm đầu tứ giai yêu vương tại nhìn chằm chằm. Rất rõ ràng, dưới mắt yêu thú một phương đã là đem bọn hắn Ngân Xuyên Thành làm chủ công mục tiêu thứ nhất. Nếu không, yêu thú một phương cũng không có khả năng lập tức liền phái ra năm đầu tứ giai yêu vương. Tăng thêm đông đảo tam giai yêu thú vì đầu mục, phối hợp vô số nhị giai cùng nhất giai yêu thú, đối bọn hắn hiện tại tòa này Ngân Xuyên Thành đã là tạo thành uy hiếp chí mạng. nhất là vừa mới. Yêu thú một phương cũng không biết là từ đâu lấy được phá trận châu, kém chút liền đem bọn hắn ngân xuyên thành hộ thành đại trận cho trực tiếp công phá. Nhìn qua trước mắt cái kia hộ thành đại trận màn ánh sáng, tại năm đầu tứ giai yêu thú cùng vô số trung bình thấp giai yêu thú điên cuồng tiến công dưới, cấp tốc cảm động. Khôn Hư đạo nhân cùng Hoa Ngọc Vũ sắc mặt không khỏi đều trở nên phi thường khó coi. Bọn hắn thậm chí đã có thể tương đối rõ ràng cảm nhận được dưới chân bọn hắn mặt đất chuyện chính đến trận trận chấn động nhẹ nhẹ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn ngân xuyên thành hộ thành đại trận đã là không kiên trì được thời gian quá dài. Khôn Hư đạo nhân bỗng nhiên là hít một hơi thật sâu, lập tức ngược lại đối bên cạnh Hoa Ngọc Vũ nói: Hoa đạo hữu, đợi lát nữa đại trận bị phá, ngươi nhớ kỹ nhắm hướng đông phương bắc hướng trốn, tuyệt đối không nên dừng lại. Như thế, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nghe vậy Khôn Hư đạo nhân mà nói, Hoa Ngọc Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng lập tức nhìn về phía Khôn Hư đạo nhân, nhịn không được mở miệng nói: Khôn Hư tiền bối, ngài đây là? Khôn Hư đạo nhân này lại trên mặt lại là không có gì biểu tình biến hóa. Liền nghe hắn thản nhiên nói: Không có gì, lần này sự tình, luôn luôn cần người lưu lại đoạn hậu tu vi của ngươi không đủ, coi như lưu lại, cũng chưa chắc có thể tạo được cái tác dụng gì. Mặc dù ta đã sống hơn 700 tuổi, còn có chút không có sống đủ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Ai kêu ta lúc đầu thiếu ngươi sư tôn một cái mạng đâu? Phàm là thiếu đồ vật, tại thời cơ thích hợp, luôn luôn tránh không được cần phải trả. Nói xong lời cuối cùng, Khôn Hư đạo nhân trên mặt biểu lộ đã là trở nên phi thường thản nhiên, đây cũng là để Hoa Mộng Vũ sắc mặt không khỏi hơi có chút trắng bệnh. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy trong lòng mình tựa như là bị chặn lại một khối tảng đá lớn, muốn nói cái gì nhưng cũng nói không ra. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là kiên định nói: Đã như vậy, cái kia một hồi ta cũng lưu lại cùng tiền bối ngài cùng một chỗ đoạn hậu a. Hồ nháo. Nhưng mà Khôn Hư đạo nhân này lại là phi thường quả quyết lắc đầu: Chúng ta hiện trước lực lượng vốn cũng không đủ, tổn thất bất kỳ một cái nào kim đan tầng cấp chiến lực, vậy cũng là không cách nào bù đắp tổn thất. Nếu không phải ngươi ta như cùng một chỗ trốn mà nói, căn bản không khả năng có bất kỳ cơ hội chạy thoát được cái kia năm vị yêu vương truy sát, ngươi cho rằng ta thật sẽ muốn lưu lại sao? Cho nên lúc này cũng không cần hành động theo cảm tính, chỉ cần đại trận vừa vỡ, ngươi liền lập tức trốn. Nói tới cái này, Khôn Hư đạo nhân trong giọng nói đã là mang tới một tia nghiêm khắc: Nếu như ngươi thật nội tâm hổ thẹn mà nói, đợi cho ngày sau có cơ hội liền giết nhiều vài đầu yêu thú báo thù cho ta à, cũng vì ta ngàn ngàn vạn vạn chết tại những cái kia yêu thú miệng dưới nhân tộc báo thù. Ầm ầm. Hắn lời nói này vừa dứt, cả tòa ngân xuyên thành mặt đất liền đột nhiên truyền đến một trận lay động kịch liệt. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong hai đều nghe được một trận tạp tạp tạp vỡ vụn thanh âm. Mắt Trần có thể thấy bọn hắn ngân xuyên thành trên không hộ thành đại trận màn ánh sáng, bề ngoài rõ ràng là hiện đầy lít nha lít nhít với dạng. Theo ngoài thành năm đầu yêu vương lại lần nữa công kích, cả tòa ngân xuyên thành trên không hộ thành đại trận rốt cục không thể kiên trì được nữa. Nương theo lấy phịch một tiếng vang, toàn bộ hộ thành đại trận lập tức liền hóa thành điểm quang mang tiêu tán tại trên cao ở trong. Nhìn thấy cái này, nội thành trên mặt tất cả mọi người không khỏi đều lộ ra một vòng hoảng sợ. Khôn Hư đạo nhân càng là đối với lấy ở vào hắn một bên Hoa Ngọc Vũ quát to một tiếng: Đi mau. Nói xong, chính hắn chính là chủ động nên hướng cái kia năm đầu yêu vương. Hoa Ngọc Vũ thấy thế, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa. Cuối cùng, nàng hung hăng cắn răng, ngay tại nàng chuẩn bị sắp quay người thoát đi thời điểm, nơi xa bầu trời đột nhiên liền lướt đến hai đạo sáng chói đột quang. Nhìn thấy cái kia hai vệt đột quang đang chuẩn bị thoát đi nơi đây, Hoa Ngọc Vũ lúc này liền là sức sở. Nhưng rất nhanh, trên mặt nàng chính là không thể ngăn chặn hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, là Giang Minh chủ cùng Thẩm tiên tử. Ân. Nghe được Hoa Ngọc Vũ mà nói, chính phóng tới cái kia năm đầu yêu vương Khôn Hư đạo nhân, trong lòng không khỏi cũng là hơi chấn động một chút. Cũng liền cùng một thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biến thành hai vệt đột quang, đã là xuất hiện ở Khôn Hư đạo nhân phía trước ông. Chỉ thấy bên trong hư không, đột nhiên có hai đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang hiện hiện. Cái kia năm đầu yêu vương thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng. Trong đó hai đầu yêu vương đầu lâu, liền đã là bị cái kia hai đạo kiếm quang cho cùng nhau chém xuống tới. Tiếp lấy, hai đạo kiếm quang lại tại giữa không gặp lại. Xoẹt xoẹt hai tiếng, mặt khác hai đầu yêu vương thân thể trực tiếp bị chia làm hai nửa, vẫn lạc tại chỗ, làm sao có thể? Còn lại đầu kia yêu vương một mặt kinh hãi. Nó là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mắt thấy mình một đám yêu tộc liền muốn đem nơi này tất cả nhân tộc cho tàn sát sạch sẽ, kết quả lại đột nhiên tới dạng này hai vị hung nhân. Vừa lên đến, liền liên tiếp chém giết nó bốn vị đồng bạn. Phải biết, nó bốn vị này đồng bạn, đó cũng đều là cùng nó một dạng tứ giai yêu vương a, có thể so với bọn hắn nhân tộc kim đan tồn tại. Cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Nhưng kết quả lại là, chính là như vậy bốn vị yêu vương, tại hai người kia dưới kiếm, lại liền thật cùng cái kia a miêu a cẩu một dạng, không có chút nào năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị chém giết. Vậy đối phương thực lực lại sẽ là kinh khủng cỡ nào? Còn lại đầu này yêu vương trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Nhưng cũng chính là sau đó một khắc, hai người kia bỗng nhiên có một người lần nữa giơ lên kiếm trong tay hắn. Trong chốc lát, vô tận chói mắt kiếm quang lập tức tràn ngập toàn bộ nó tầm mắt. Sau đó, liền không có sau đó. Nó trong lòng cái cuối cùng suy nghĩ chính là, người này chẳng lẽ bọn hắn nhân tộc nguyên anh a? Nhìn xem năm đầu tứ gia yêu vương bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên như thế nhẹ nhõm chém giết, Khôn Hư đạo nhân cùng Hoa Mộc U trong lúc nhất thời cũng đều có chút choáng váng. Trên thực tế, bọn hắn cũng không ngờ tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên công kích lại sẽ như thế sắc bén. Mấy hơi không đến thời gian, năm vị có thể so với bọn hắn nhân tộc kim đan tứ giai yêu vương cứ như vậy bị chém giết thế nào? Hai vị đều không chuyện gì a? Lúc này Giang Thành Huyền quay đầu nhìn về phía Khôn Hư đạo nhân cùng Hoa Mộng Vũ: Dưới mắt ta nhân tộc thế cục nguy hiểm, cho nên tiếp theo chúng ta liền không tại các ngươi cái này ở lâu, thừa dịp hiện tại cái này vắng vẻ, các ngươi mau đem hộ thành đại trận cho sửa chữa phục hồi một cái đi. Đang lúc nói chuyện, hắn cùng Thẩm Như Yên đã là vung ra mấy đạo kiếm khí rơi vào những cái kia đàn yêu thú bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản còn lít nha lít nhít đàn yêu thú trong chớp mắt liền biến mất hơn phân nửa. Còn lại những cái kia may mắn còn sống từng cái cũng tất cả đều thân thể cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, hiển nhiên đã là bị hoàn toàn sợ choáng váng. Nhìn thấy cái này, Khôn Hư đạo nhân cùng Hoa Mộng Ú cũng là bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức bọn hắn vội vàng tự thân lên trận, bắt đầu sửa chữa phục hồi cái kia hộ thành đại trận. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thì như bọn hắn sở ngôn, cũng không ở đây lưu thêm đợi đến hai người chỉ huy đám người, không sai biệt lắm đem cái kia hộ thành đại trận một lần nữa sửa chữa phục hồi về sau, liền lần nữa cùng một chỗ lái đột quang, biến mất tại phương xa bầu trời. Nhìn qua vợ chồng hai người thân ảnh cấp tốc biến mất, Khôn Hư đạo nhân cùng Hoa Mộng Ú sắc mặt, trong lúc nhất thời không khỏi đều trở nên có chút ngưng trọng. Minh chủ cùng phu nhân của hắn, đây là muốn lấy sức một mình, thay đổi lần này chiến cuộc. Khôn Hư đạo nhân bỗng nhiên mở miệng. Một bên Hoa Mộng Ú, hiển nhiên cũng là ý thức được vấn đề này, nghe vậy không khỏi là có chút lo lắng nói Khôn Hư tiền bối, theo ngươi thấy, Minh chủ cùng hắn phu nhân làm như vậy, phải chăng có thể thành công? Ta không biết. Nhưng mà Khôn Hư đạo nhân lần này lại là lắc đầu, ta chỉ biết là, Minh chủ cùng hắn phu nhân như một mực tiếp tục như thế, rất có thể lại dẫn tới cái kia Ngũ Gia Yêu Hoàng sớm ra trận. Sẽ để cho Ngũ Gia Yêu Hoàng sớm ra trận. Hoa Mộng U cảm thấy đầu tiên là giật mình, chợt kịp phản ứng, cảm thấy lo lắng không khỏi là càng phát ra nồng đậm, nếu như cái kia Ngũ Gia Yêu Hoàng thật sớm ra trận, vậy chúng ta nên làm cái gì? Minh chủ bọn hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Khôn Hư đạo nhân quay đầu nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói ngươi rất quan tâm bọn hắn, hoặc giả thuyết, ngươi rất quan tâm minh chủ của chúng ta. Lời này, lập tức liền để Hoa Mộng U gương mặt xinh đẹp trì trệ, lập tức nàng rủ xuống tầm mắt Khôn Hư tiền bối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Quan tâm bọn hắn, không phải chuyện rất bình thường sao? Ha ha. Khôn Hư đạo nhân cười một tiếng. Hắn cũng không nói thêm lời, mà là như có thâm ý nói nếu như bọn hắn tiếp tục làm như vậy, sắp thực lại dẫn tới Ngũ Gia Yêu Hoàng sớm ra trận không sai. Nhưng cái này ai có thể nói được rõ ràng, đây không phải bọn hắn hy vọng đâu. Ân. Khôn Hư tiền bối, ý của ngươi là? Có lẽ a, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Khôn Hư đạo nhân lắc đầu. Hắn lúc này không nói thêm gì nữa, mà là cứ như vậy nhìn qua xa xa bầu trời. Mấy ngày sau ở vào Vân Quốc Vạn Phong Lâm bên trong bốn đầu tứ gia yêu vương, tất cả đều bị đến đây Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chém giết. Về sau, ở vào Nguyên Thục Quốc Hành Không Sơn bên ngoài sáu đầu tứ gia yêu vương, đồng dạng là không ra bất kỳ ngoài ý muốn, bị về sau chạy tới Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chém giết. Tính cả Ngân Xuyên Thành lần kia, liền ngắn ngủi này 10 ngày không đến thời gian, chết tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong tay tứ gia yêu vương, đã là cao tới 15 cái, đây đối với yêu thú một phương, đã là tạo thành cực kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà cái này, còn không phải kết thúc. Hai ngày sau đó, Tiến Quốc Cực Bắc chi địa, lại có năm đầu tứ gia yêu vương chết tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong tay. Lần này, cái kia số lượng chính là trọn vẹn đạt đến 20 đầu nhiều, đã là chân chính thương tới đến yêu thú một phương căn cơ. Lúc này, tại khoảng cách Không Thương Sơn nước chừng bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, thân là Ngũ Gia Yêu Hoàng Hắc Phong Yêu Hoàng, chính một mặt băng lãnh nhìn xem bên ngoài mấy vạn dặm cái kia một tòa Không Thương Sơn. Tại bên cạnh của nó, thì còn đi theo 10 đầu tứ gia yêu vương. Lúc này nó đã là thu vào còn lại các phương tin tức truyền đến, cũng biết được những ngày này, bọn hắn yêu thú một phương, trong nháy mắt bị giết 20 vị yêu vương sự tình. Cái này khiến trong lòng của nó lập tức tràn đầy phẫn nộ. Nhìn về phía cái kia Không Thương Sơn ánh mắt bên trong, càng là lộ ra một vòng không che giấu chút nào băng lãnh sát cơ. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, các ngươi quả thật đáng chết. Tấu chương xong, chương 311. Trước thu một điểm lợi tức, hoảng sợ Hắc Phong Yêu Hoàng. Chương 311, trước thu một điểm lợi tức, hoảng sợ Hắc Phong Yêu Hoàng. Hắc Phong Yêu Hoàng là thật không nghĩ tới, nó cái này bất quá chỉ là ngủ gật công phu, kết quả bọn chúng yêu thú một phương, liền xuất hiện to lớn như vậy tổn thất. 20 vị yêu vương, đây chính là dòng ra 20 vị yêu vương a, tính cả bây giờ đi theo nó bên người 10 vị yêu vương, cơ hồ đã xem như bọn hắn vùng này tất cả yêu vương số lượng. Chỉ có như vậy một cỗ khổng lồ số lượng, dưới mắt lại là trực tiếp đi 2/3, đây đối với bọn chúng yêu thú một phương đả kích, đã là chân chính thương tới đến nguyên khí đều không phải là thường cân động cốt sự tình đơn giản như vậy. Cũng khó trách lúc này nó trong lòng sẽ như thế phẫn nộ. Thậm chí không tiếc yêu hoàng chi tôn, tự mình dẫn còn lại 10 vị yêu vương, chuẩn bị tiến đánh Không Thương Sơn, lại dùng cái này chỗ vì dựa vào, trực tiếp hủy diệt toàn bộ lương quốc. Nó thậm chí đã nghĩ kỹ, lần này, dù cho là muốn dẫn tới Tàng Kiếm Cung Huyền Dương chân quân tức giận, hắn cũng nhất định phải đem cái này thương nam vực tất cả nhân tộc, tất cả đều cho huyết tẩy một lần. Ngay tại Hắc Phong yêu hoàng tự mình dẫn 10 vị yêu vương cùng một đám yêu thú hướng phía Không Thương Sơn xuất phát thời điểm, Không Thương Sơn bên này phụ trách chấn giữ Thẩm Viên Long, Giang Nhân Đạo, còn có bị Giang Thành Huyền mời tới Cổ Việt Phong cùng Văn Thục Quân, tất cả đều đã nhận ra cái kia một cỗ vô cùng hung hãn dọa người khí tức, cỗ khí tức này không phải là. Cổ Việt Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, ở vào hắn một bên Văn Thục Quân tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp trong nháy mắt hung hăng co rụt lại. Thẩm Viên Long cùng Giang Nhân Đạo mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định trong lòng suy đoán, nhưng đối với nơi xa cái kia một cỗ như núi như biển khí tức cũng là cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, thậm chí có chút kinh dị. Chỉ thấy Thẩm Viên Long chuyển hướng Cổ Việt Phong, biểu lộ ngưng trọng dị thường mà hỏi thăm Cổ đạo hữu, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Cổ Việt Phong biểu lộ trầm trọng nhẹ gật đầu, nếu như ta không có nhìn lầm, lần này tới hẳn là bọn chúng yêu tộc Ngũ Gia Yêu Hoàng. Ngũ Gia Yêu Hoàng. Nghe được mấy chữ này, Thẩm Viên Long cùng Giang Nhân Đạo sắc mặt không khỏi đều là đại biến. Nhưng bọn hắn cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Là, cũng chỉ có Ngũ Gia Yêu Hoàng mới có như vậy để cho người ta tuyệt vọng khí thế. Nhất là dưới mắt song phương, còn cự ly này a xa tình huống dưới. Giờ khắc này, ở đây bốn người trong lòng không khỏi đều bị bịt kín một tầng bóng ma. Cũng liền cùng này đồng thời, nơi xa yêu phong đại tác. Cơ hồ không bao lâu thời gian, từ Hắc Phong yêu hoàng xuất lĩnh 10 vị yêu vương cùng một đám yêu thú, liền đã là đến Không Thương Sơn đại trận hộ sơn bên ngoài. Nhìn qua trước mắt Không Thương Sơn, Hắc Phong yêu hoàng trong mắt lập tức bắn ra vô cùng băng hàn sát ý, mà Thẩm Viên Long, Giang Nhân Đạo, Cổ Việt Phong, Văn Thục Quân bọn hắn bên này, khi bọn hắn tại nhìn thấy bọn hắn Không Thương Sơn bên ngoài quả thật xuất hiện ngũ gia yêu hoàng thời điểm, trong lòng không khỏi đều là một lạnh. Nhất là, tại cái kia ngũ gia yêu hoàng bên người, còn đi theo 10 vị tứ gia yêu vương tình huống dưới. Cái này khiến bọn hắn còn thế nào ngăn cản? Phải biết, lấy bọn hắn trước mắt bên này thực lực, coi như không có cái kia ngũ gia yêu hoàng, liền mắt thấy cái kia 10 vị tứ gia yêu vương, bọn hắn liền đã rất khó ngăn cản. Chớ nói chi là ở trong còn có ngũ gia yêu hoàng tự mình tham dự. Xem ra, Giang Thành Huyền bọn hắn trước đó cử động, là thật đem yêu thú một phương cho triệt để chọc giận. Nghĩ đến cái này, ở đây mặc kệ là Thẩm Viên Long vẫn là Giang Nhân Đạo, cũng hoặc là Cổ Việt Phong cùng Văn Thục Quân, trong lòng không khỏi đều là nổi lên một nụ cười khổ. Cái này thật đúng là bốn. Một thù trả một thù ai trước đó, bọn hắn nhìn Giang Thành Huyền bọn hắn chém giết những cái kia tứ gia yêu vương thường có sảng khoái hơn. Hiện tại, bọn hắn nhìn mình liền đến cỡ nào bất đắc dĩ. Thật sự là giữa song phương thực lực sai biệt, thật sự là quá to lớn. Căn bản lại không tồn tại chút nào khả năng so sánh, tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến cái gọi là ngăn cản sự tình. Bọn hắn căn bản không khả năng chống đỡ được. Ngay tại Thẩm Viên Long cùng Giang Nhân Đạo bốn người trong lòng đang nghĩ ngợi những ngày lúc, nơi xa bầu trời đột nhiên liền lướt đến hai vệt đột quang. Nhìn thấy cái kia hai vệt đột quang, Thẩm Viên Long mấy người thần sắc không khỏi liền là chấn động. Mà Hắc Phong yêu hoàng các loại một đám yêu vương thì là ánh mắt phát lạnh, nhất là Hắc Phong yêu hoàng, trong mắt càng là toát ra một tia hung lệ khí tức. Liền nghe trong miệng nó chậm rãi phun ra mấy chữ Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên. Oanh! Trong mấy mắt, hai vệt đột quang rơi vào không thương sơn đỉnh, chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Mà tại kế bọn hắn về sau, nơi xa lại có thật nhiều đạo đột quang lướt đến, trọn vẹn tám đạo, chính là từ các nơi bị điều tới tu sĩ kim đan. Mà một màn này cũng là để Hắc Phong yêu hoàng các loại chúng yêu mắt sắc đều là có chút ngưng tụ, nhất là một chút yêu vương trong lòng bản năng ngửi được một tia không tốt lắm dự cảm, ha ha. Cũng là thẳng đến lúc này, Giang Thành Huyền thanh âm lúc này mới chậm rãi vang lên, hôm nay nhưng cuối cùng là chờ được ngươi, Hắc Phong yêu hoàng. Liên gặp hắn ánh mắt lúc này đã là chuyển hướng Hắc Phong yêu hoàng, lộ ra ý cười trên mặt, trong mắt thần sắc lại là lộ ra ung tùm sát cơ. Ngươi cũng đã biết, ngươi vị lao tổ tông kia Kim Lang yêu hoàng lúc trước nó đến cùng cho chúng ta vợ chồng tạo thành bao lớn phiền phức, bất quá bây giờ tốt, nó vậy mà đưa ngươi vị này đồng tộc điều động đến chúng ta Thương Nam vực, như thế ta cùng phu nhân ta cũng có thể trước từ ngươi cái này sớm thu lấy một chút lợi tức, đến lúc đó ta cùng phu nhân ta liền muốn dùng trên người ngươi huyết nục, xương cốt, yêu đan, lợi chảo, răng, luyện là thuộc về chính chúng ta ngũ giai chân bảo. Những lời này không thể nghi ngờ liền là tại ngay trước Hắc Phong yêu hoàng mặt nói một hồi muốn đem ngươi toàn bộ thân thể đều cho rút gân lột ra, đây đối với bọn hắn yêu tộc tới nói không thể nghi ngờ liền là lớn nhất vũ nhục. Hắc Phong yêu hoàng trong lòng trong nháy mắt giận không kềm được, nó một đôi sói trong mắt nháy mắt hiện ra vô cùng đáng sợ thần sắc, toàn bộ thân hình càng là trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, như là một tòa màu đen to lớn sơn nhạc, khí thế cực kỳ kinh người, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Hắc Phong yêu hoàng lúc này nâng lên một chảo, hướng về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chính là trùng điệp vô xuống ầm ầm. Ngũ giai yêu hoàng nén giận một kích, đó là cỡ nào đáng sợ. Tạp tạp tạp. Cơ hồ chỉ là tại trong chớp mắt, Không Thương Sơn bên trên đại trận hộ sơn, liền truyền ra một tràng tiếng vang chói tai. Tính cả trên đó vòng bảo hộ, cũng là một trận kịch liệt lấp lóe ẩn ẩn đúng là có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Nhưng cũng chính là tại lúc này, giữa không bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc quang hoa. Xoẹt một cái, cái kia một đạo ngũ sắc quang hoa không nhìn hết thảy phòng hộ, trong nháy mắt liền đến cái kia Hắc Phong yêu hoàng trên thân. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn khí thế hung mãnh Hắc Phong yêu hoàng, vô luận là trên người nó khí thế, vẫn là cái kia một trảo rơi xuống uy lực, đều là trong nháy mắt bị bằng không suy yếu đi ba thành. Hắc Phong yêu hoàng mình, càng là rõ ràng cảm giác được, tinh thần của nó, nhục thân, lực lượng, thậm chí trong cơ thể yêu lực vận chuyển, đều không lý do nổi lên một cỗ suy yếu. Cảm giác kia, giống như là cùng cảnh giới địch nhân, đại chiến 3 ngày 3 đêm một dạng. Vô cùng mệt mỏi, đây là có chuyện gì? Nó trong lòng giật mình. Xoẹt kéo. Cũng liền tại nó trong lòng giật mình đồng thời, một đạo hiện ra ngũ sắc lôi đình huy hoàng kiếm quang, nháy mắt nên hướng nó chỗ đập xuống vuốt sói. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang, kiếm quang cùng vuốt sói chạm vào nhau, trên cao lập tức liền bốc lên một cỗ to lớn cây nấm vân. Bốn phía tia sáng không ngừng bặm mẹo, tính cả quanh mình khí lưu cùng một chỗ, đều bị từng tầng không ngừng xé rách, cuối cùng hóa thành từng tiếng chói tai kêu to. Oeng, oeng, oeng. Đại địa chấn động. Chỉ thấy Hắc Phong yêu hoàng cái kia khổng lồ thân thể, đột nhiên là tại mặt đất bước ra mấy cái hố to. Nó mỗi một chân rơi xuống, đều như là đạn đạo rửa sạch, đang đập ra mấy chục mét hố to đồng thời, càng là nhấc lên trăm mét cao bụi mù đảo mắt bầu trời liền đã là tối tăm mở mịt một mảnh làm sao lại. Mà giờ khắc này nhất làm cho Hắc Phong yêu hoàng khiếp sợ, vẫn là đối phương vừa mới chỗ biểu hiện ra thực lực. Thế mà, đưa nó cho chính diện đánh lui. Cái này sao có thể? Phải biết, nó thế nhưng là đường đường ngũ giai yêu hoàng à, có thể so với bọn hắn nhân tộc nguyên anh tồn tại. Mà bọn hắn đâu? Bất quá chỉ là kim đan tầng 9, liền cái gọi là giả anh cảnh giới cũng còn không phải. Làm sao có thể ở chính diện trong lúc giao thủ đánh lui nó? Giờ khắc này, Hắc Phong yêu hoàng không khỏi là hít một hơi thật sâu. Nó tựa hồ đã biết, trước mắt Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại sao lại có như vậy cuồng vọng biểu hiện. Tình cảm là có cùng nó vị này ngũ giai yêu hoàng chính diện chống lại thực lực, lúc này mới có can đảm cùng nó chính diện khiêu chiến. Nhưng các ngươi lại thế nào khả năng thật biết, ngũ giai cùng tứ giai ở giữa, đến tột cùng tồn tại cỡ nào khoảng cách cực lớn. Loại này hùng câu, căn bản cũng không phải là cái gọi là pháp bảo những này ngoại vật đủ khả năng san bằng. Rất hiển nhiên, nay lại nó đã nhận ra, vừa mới Thẩm Như Yên trôi chém ra một kiếm kia, dùng rõ ràng là một kiện ngũ giai thật bảo. Oeng. Giờ khắc này, Hắc Phong yêu hoàng trước người, đột nhiên là bằng không thổi lên một cơn gió đen. Cái kia Hắc Phong càng phá càng lớn, càng chuyển càng nhanh. Trong nháy mắt, liền đã là hóa thành 3000 trượng, gần vạn mét. Như là tận thế. Cái kia dọa người như thế, trong nháy mắt là hướng phía Giang Thành Huyền hai người, cùng phía sau bọn họ không thương sơn quân tới ân bốn. Nhìn thấy một màn này, Giang Thành Huyền cũng là ánh mắt ngưng tụ. Không nói hai lời, trong nháy mắt mở ra Trảm Yêu Thiên Phú. Lập tức, hai tay của hắn một trương. Hai đoàn bề ngoài tái nhợt, nhưng trong đó lại là hiện ra xích hồng chi sắc hỏa diễm, lập tức xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn đem cái này hai đám lửa trong nháy mắt xoa bóp đến cùng một chỗ. Ong ong ong. Trong nháy mắt, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem không khí bốn phía đều bị bỏng đến phát ra trận trận vụ vụ. Cách đó không xa một chút cỏ cây đất đá, càng là hoành một cái, bằng không bốc cháy lên. Cũng liền cùng một thời gian, một cú cực kỳ bạo ngược, hung lệ, kinh khủng hỏa cầu, nháy mắt bị Giang Thành Huyền ném ra. Gào thét lên, xoay tròn lấy, gầm thét vọt thẳng vào đến cái kia to lớn hắc phong bên trong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tới lúc gấp rút nhanh quét sạch hướng bọn hắn to lớn hắc phong, đột nhiên liền lắc lư một cái. Tiếp lấy lại lắc lư một cái. Tựa như dòng điện tiếp xúc mất linh. Hắc phong bên ngoài, càng là thường thường sáng lên một chút bạch quang đợi đến nó khoảng cách Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, ước chừng còn có khoảng 10 dặm thời điểm, cái kia một cỗ hắc phong đột nhiên liền bỗng nhiên bành trướng. Oanh một tiếng, như là đến hàng vạn mà tính đạn hạt nhân bạo tạc. Màu đỏ trắng hỏa diễm, ở trong xen lẫn trận trận màu đen cương phong, bỗng nhiên trùng kích hướng bầu trời, lập tức lại là một tiếng to lớn bạo tạc. Bầu trời triệt để bị hồng, bạch, đen, tam sắc quang mang chỗ tràn ngập ở đây vô luận tu sĩ vẫn là yêu thú, tại thời khắc này, tất cả đều vô ý thức đem tự thân thần thức thu hồi. Không dám tùy tiện nhìn trộm cái kia một cỗ lực lượng đáng sợ. Thật sự là cái kia một cỗ lực lượng quá mức đáng sợ. Lấy bọn hắn kim đan tầng cấp thần niệm, chỉ cần nhìn trộm, hơi không cẩn thận, liền sẽ thương tới nguyên thần. Xoẹt. Nhưng chính là tại thời khắc này, một đạo kim sắc kiếm quang, bỗng nhiên tại cái kia bạo tạc trung tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, một tiếng giống giận rung trời liền vang vọng tất cả mọi người màng nhĩ. Tiếp lấy chính là kịch liệt hơn va chạm cùng chấn động đợi cho đây hết thảy, dần dần an tĩnh xuống lúc, đám người lúc này mới kinh hãi phát hiện. Vừa mới cái kia thân thể có chừng ngàn trượng chi cự hắc phong yêu hoàng, lúc này thân thể của nó đã là khôi phục được khoảng trăm trượng. Lại trên người của nó còn nhiều thêm rất nhiều vết thương. Chính ra bên ngoài thấm lấy cổ máu tươi. Trọng yếu nhất là, nó cái kia to lớn vuốt sói, bây giờ rõ ràng là không cánh mà bay. Vết cắt vương vức quang hoa, tựa như hoàn toàn bị bằng không xóa đi một dạng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi đến cùng cũng đều xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong lòng không khỏi đều nổi lên sự nghi ngờ này. Nhất là đi theo nó cùng một chỗ đến đây cái kia 10 vị yêu vương, giờ phút này từng cái trong lòng không khỏi đều tràn đầy hoảng sợ. Không có người nào so với chúng nó rõ ràng hơn, trước mắt Hắc Phong yêu hoàng, đến cùng cường đại đến mức nào? Chỉ có như vậy một vị cường đại ngũ giai yêu hoàng, bây giờ lại là thụ nặng như thế thương. Cái này bốn. Còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, Hắc Phong yêu hoàng cái kia khổng lồ thân thể, chính là hung hăng lung lay nhoáng một cái. Sau một khắc, nó đúng là rốt cuộc bất chấp gì khác, toàn bộ thân thể cao lớn trong nháy mắt hóa thành một cỗ hắc phong, hướng về phương xa liền muốn chạy trốn. Nếu như giờ phút này có ai có thể nhìn thấy con mắt của nó mà nói, như vậy liền sẽ phát hiện, giờ phút này hắc phong yêu hoàng trong mắt, rõ ràng là viết đầy vô tận hoảng sợ. Giống như hắc phong yêu hoàng đang sợ hãi, đang sợ. Bởi vì vừa mới nó cảm thụ rất rõ ràng, mình kém một chút, thật còn kém một điểm bốn. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, nó bỏ được đoạn trảo cầu sinh, vừa mới bị chém dụng chỉ sợ cũng không phải hai trảo của nó, mà là đầu lâu của nó đối với yêu tộc tới nói, thân thể mạnh mẽ chính là bọn chúng lực lượng lớn nhất tội nguồn thứ nhất. Một khi nhục thân bị hủy, không chỉ có chiến lực trong nháy mắt hạ xuống 9 thành 9, với lại cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt bọn chúng tương lai đạo đồ. Trọng yếu nhất là, tại bây giờ loại tình huống này, nhục thân của nó một khi bị hủy, như vậy vẫn lạc cũng đã thành nó kết cục duy nhất. Dù sao hai người kia, bọn hắn căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông trên ý nghĩa kim đan. Thực lực của hai người, tất cả đều đã là đạt đến nguyên anh tầng cấp. Với lại, còn không phải loại kia vừa mới tấn thăng nguyên anh. Mình, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trốn chỗ trốn. Giờ này khắc này, Hắc Phong yêu hoàng đã rốt cuộc không để ý tới cái khác. Trong lòng của nó, hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là chạy ra hai người kia phạm vi tầm mắt đồng thời phải nhanh một chút rời đi Thương Nam vực, đem liên quan tới hai người kia tin tức, ngay đầu tiên cáo tri Kim Lang yêu hoàng. Thừa dịp dưới mắt yêu thú chi loạn thời cơ này, các lộ nhân tộc chân quân, cơ bản đều không tì vết hắn chú ý thời điểm, vẫn là có lớn vô cùng khả năng giải quyết hết hai cái này to lớn thai hoàng ẩm. Nếu không một khi các loại lần này yêu thú chi loạn kết thúc, bọn chúng yêu tộc một phương còn muốn đối với cái này hai người ra tay, chỉ sợ cũng rất khó tìm được cơ hội thích hợp. Dù sao tại đối mặt bọn chúng những này ngoại địch thời điểm, nhân tộc chân quân vẫn tương đối đoàn kết. Bọn hắn không có khả năng, cũng sẽ không nhìn xem bọn chúng yêu tộc đối hai cái có khổng lồ như thế tiềm lực dưới kim đan tay. Với lại, nhất làm cho nó Hắc Phong yêu hoàng cảm thấy hoảng sợ chính là, đối phương dưới mắt bất quá chỉ là tu vi kim đan, liền đã có đáng sợ như vậy thực lực, như vậy chờ đến tương lai, hai người bọn họ đột phá nguyên anh về sau, thực lực kia lại đem đạt tới một cái kinh khủng bực nào tình trạng. Nói không chừng, hai người kia tương lai liền rất có thể trở thành Huyền Dương chân quân thứ hai, thậm chí càng mạnh. Mà cái này là bọn chúng yêu tộc vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tấu chương xong, chương 312. Yêu hoàng vẫn lạc, yêu vương nô bộc, Thẩm Như Yên chuẩn bị kết anh, thiên địa linh căn tấn thăng. Chương 312, yêu hoàng vẫn lạc, yêu vương nô bộc, Thẩm Như Yên chuẩn bị kết anh, thiên địa linh căn tấn thăng. Ngay tại Hắc Phong yêu hoàng trong lòng đang nghĩ ngợi những này lúc, tại sau lưng nó Giang Thành Huyền, phía sau đột nhiên có to lớn côn bằng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền truy kích tốc độ đột nhiên bạo tăng. Xiêu xiêu. Chỉ một lát sau thời gian, liền đã là đến cái kia Hắc Phong yêu hoàng phụ cận đang liều mạng bỏ chạy. Hắc Phong yêu hoàng đột nhiên phát giác được sau lưng động tĩnh, lập tức liền để nó trong lòng run lên. Tốc độ của hắn, làm sao lại? Oeng. Còn không đợi nó có phản ứng, Giang Thành Huyền sau lưng, một long một tượng hư ảnh, lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, thân hình của hắn bỗng nhiên nổ cao, đảo mắt chính là đạt đến 50 trượng chi cự. Cái này cùng Hắc Phong yêu hoàng bây giờ cái kia cao tới 100 trượng thân thể so sánh, tựa hồ vẫn còn tương đối nhỏ bé. Nhưng Giang Thành Huyền trên thân giờ phút này phát tán ra khí tức, lại là để Hắc Phong yêu hoàng cũng đã không thể bình tĩnh ngũ giai, đây là ngũ giai lực lượng. Ngươi. Hắc Phong yêu hoàng trong mắt đều là kinh hãi. Nhưng cũng liền tại lúc này, hư không đột nhiên truyền ra bịch một tiếng. Ngay sau đó, Giang Thành Huyền cái kia thân thể khôi ngô chính là hóa thành một đạo tàn ảnh ầm ầm một cái. Một đạo vô cùng sáng chói to lớn quyền cương, đột nhiên là tại Hắc Phong yêu hoàng trong con mắt phóng đại hống. Phát giác được uy hiếp chí mạng, Hắc Phong yêu hoàng lần này cũng là thật liều mạng. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, trăm trượng thân thể lại lần nữa nổ cao đông đốt. Giữa không trung, đột nhiên truyền ra một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy nó cái kia to lớn đuôi sói, đột nhiên là hóa thành một đầu roi thép, mang theo muốn quất nát hết thể uy thế, ầm vang cùng Giang Thành Huyền quyền cương hung hăng đụng vào nhau ầm ầm. Phảng phất thiên thạch chạm vào nhau. Một quyền một đuôi tiếp xúc trung tâm, đột nhiên nổ lên một đoàn vặn vẹo to lớn khí lãng. Rầm rầm. Phảng phất có trăm cấp cuồng phong thổi qua. Cây cối phía dưới đất đá, núi non sông ngòi, tại thời khắc này đều hứng chịu tới to lớn tác động đến. Cự sóng bị vén tới vài trăm mét trên cao. Sụp đổ bụi mù, càng là trong nháy mắt lan tràn hơn 10 dặm. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một mảnh tận thế cảnh tượng đông. Nhưng ngay tại cái này đầy trời trong bụi mù, một đạo ngang qua mấy trăm trượng không gian to lớn kích mang, đột nhiên là hướng về Hắc Phong yêu hoàng đầu lâu rơi xuống. Mà giờ khắc này Hắc Phong yêu hoàng còn không có tử vừa mới trong đụng chạm tỉnh táo lại đột nhiên nhìn thấy cái kia to lớn kích mang rơi xuống, trong mắt lập tức toát ra nồng đậm hoảng sợ. Chỉ thấy nó há mồm phun một cái, một mặt màu xanh hộ thuẫn bỗng nhiên phóng đại. Chỉ nghe phịch một tiếng, màu xanh hộ thuẫn trong nháy mắt một lần nữa thu nhỏ, thoáng qua liền bị ném đi ra ngoài. Chợt Giang Thành Huyền hậu thổ hoang thiên kích uy thế y nguyên không giảm. Vang một tiếng, cuối cùng hung hăng rơi vào Hắc Phong yêu hoàng đầu lâu phía trên. Trong chốc lát, to lớn đầu sói liền như là dưa hấu nát đảo mắt chia năm xẻ bảy. Rất nhanh, một cái như là giống như trẻ nít yêu anh, từ cái kia không đầu sát sói bên trong bay cướp mà ra. Nhưng mà nên đón nó, vừa vặn là một vòng mang theo ngũ sắc lôi quang kiếm mang a. Không trung bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Thẩm Như Yên ngũ lôi chạm tiên kiếm, rõ ràng là mang đi Hắc Phong yêu hoàng cuối cùng một tia sinh cơ. Mà một màn này, cũng là để xa xa 10 vị yêu vương triệt để mắt trợn tròn. Bọn chúng yêu hoàng bệ hạ, thế mà cứ như vậy bị giết. Cái này khiến bọn chúng làm sao bây giờ? Đối mặt cả đám tộc Kim Đan, những này cao cao tại thượng tứ gia yêu vương, hoàn toàn đã không có mảy may chiến ý nói đùa, liền đường đường ngũ gia yêu hoàng đều vẫn lạc tại trong tay đối phương. Bọn chúng bên trên, ngoại trừ tìm cái chết vô nghĩa bên ngoài, sẽ không còn có loại thứ hai kết quả. Trong nháy mắt, cái này 10 vị yêu vương giống như là có ăn ý giống như, lập tức chia ra chạy trốn. Chỉ là, tại trước mắt loại này dưới thế cục, bọn chúng muốn chạy trốn, lại thế nào khả năng trốn được. Rất nhanh, ở đây 12 vị Kim Đan chính là chia ra truy kích. Tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trợ giúp dưới, 10 đầu tứ gia yêu vương, rất nhanh liền có 9 đầu yêu vương chết dưới tay bọn họ. Còn lại một đầu kim cương yêu viên gặp không có khả năng đào tẩu, không nói hai lời, lúc này liền hướng phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên quỳ xuống, cũng cuống quýt dập đầu hai vị tiền bối tha mạng. Hai vị tiền bối tha mạng. Tiểu yêu ta cũng là bất đắc dĩ bị bọn chúng lôi cuốn đến đây nơi đây. Trời có mắt rồi, tiểu yêu ta tu hành đến nay, liền không có bất kỳ ai đến qua. Còn xin hai vị tiền bối xem ở mức này, liền bỏ qua cho tiểu yêu ta lần này a. Hiển nhiên, đầu này kim cương yêu viên cử động, là tất cả mọi người không có nghĩ tới đường đường tứ gia yêu vương, vậy mà lại hướng bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hơn nữa còn là lấy tính tình kiệt ngạo chứ danh kim cương yêu viên nhất tộc. Nó cái này kim cương yêu viên, chẳng lẽ giả a? Tất cả mọi người không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giờ này khắc này, ở đây bất luận là ai, đối bọn hắn vợ chồng hai người đều đã là đánh đáy lòng tôn kính. Dạng này hai vị có thể chém giết ngũ gia yêu hoàng tồn tại, mặc dù vẫn là tu sĩ kim đan, nhưng bất kể là ai, hiển nhiên đều không có lại đem bọn hắn coi như tu sĩ kim đan đến xem đồng lý, dưới mắt bọn hắn phải chăng muốn giết đầu này kim cương yêu viên, cũng tất cả đều muốn nhìn hai người ý tứ. Chỉ thấy Giang Thành Huyền trong mắt, đột nhiên có từng điểm linh quang hiện hiện. Chốc lát, hắn xông bên cạnh Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, nó nói đến xác thực không sai, này yêu tu đi tới nay, hoàn toàn chính xác còn không có hại qua người. Lời nói này, không khỏi làm Thẩm Như Yên ở bên trong đám người, biểu lộ không khỏi đều trở nên có chút quỷ dị. Dạng này yêu vương, nói thật, bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Gia hỏa này như thế khác loại, nó đến cùng là thế nào tu luyện tới yêu vương cảnh giới? Lúc này, cũng không có ai hoài nghi Giang Thành Huyền mà nói đã hắn kiểm tra nói đối phương không có hại qua người, vậy liền nhất định không có hại qua người. Thẩm Như Yên lúc này thì cố ý nhíu mày. Chỉ nghe nàng thản nhiên nói, coi như nó không có hại qua người, giữ lại nó, y nguyên vẫn là một cái thai hoàng ẩm. Bởi vì cái gọi là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, không bằng vẫn là giết ta. Nghe xong Thẩm Như Yên lời này, đầu này kim cương yêu viên thân thể lập tức liền là run một cái, vội vàng lần nữa hướng về hai người nhanh chóng dập đầu nói, hai vị tiền bối tha mạng. Hai vị tiền bối tha mạng a. Tiểu yêu ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị tâm, không phải là các ngươi thai hoàng ẩm. Có đúng không? Giang Thành Huyền trên mặt, lúc này cũng lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, nhưng chúng ta vẫn là chưa tin ngươi. Lại nói, giữ lại ngươi có thể có làm được cái gì? Giết, còn có thể lấy đan lột ra róc xương, dùng để luyện chế pháp bảo. Ta nhìn ta phu nhân nói thật là hữu lý, cùng nó giữ lại, ngược lại là còn không bằng hữu dụng hữu dụng. Ta hữu dụng. Không đợi Giang Thành Huyền nói hết lời, đầu này kim cương yêu viên liền hoảng sợ kêu to lên, ta có thể cho các ngươi canh cổng, làm thú cưỡi. Tóm lại, để cho ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần không giết ta, ta cái gì cũng có thể làm. Ta cũng nguyện ý thả ta ra nguyên thần thức hải, tùy ý các ngươi đối ta gieo xuống cấm chế, làm các ngươi nô bộc, chỉ cầu các ngươi đừng giết ta. Nói xong lời cuối cùng, đầu này kim cương yêu viên đúng là đáng thương khóc lên. Như thế không có cốt khí yêu vương, Nói thật, mọi người tại đây thật đúng là lần thứ nhất gặp. Nhất là nó dưới mắt cái phản ứng này, cả đám trong lúc nhất thời không khỏi đều có chút mắt trợn tròn. Cho dù là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lẫn nhau cũng đều có chút hai mặt nhìn nhau, đầu này yêu vương, thật đúng là bốn. Sợ chết sợ đến cảnh giới nhất định. Vợ chồng hai người không khỏi lần nữa nhìn nhau. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, nếu như thế, vậy ngươi liền thả ra ngươi thức hải, để cho ta cho ngươi gieo xuống nguyên thần cấm chế a. Nghe xong Giang Thành Huyền lời này, Kim Cương yêu viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy nó liên tục gật đầu tốt tốt tốt, chủ nhân, ta cái này liền thả ta ra thức hải. Dứt lời, Kim Cương yêu viên quả thật là không có chút nào chần chờ, liền ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trực tiếp là bung ra chính nó nguyên thần thức hải. Thấy thế, Giang Thành Huyền cũng không có khách khí, lúc này là tại trong thức hải của nó gieo nguyên thần cấm chế. Có cấm chế này, chỉ cần Kim Cương yêu viên dám phản bội, thậm chí có cái gì không tốt suy nghĩ, đều có thể bị Giang Thành Huyền ngay đầu tiên phát giác. Mà hắn cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để vị này tứ gia yêu vương trong nháy mắt tan thành mây khói. Tiếp theo thời gian, Giang Thành Huyền bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh liền bắt đầu an bài một đám tu sĩ đối còn lại những cái kia yêu thú tiến hành vây quét, đồng thời bọn hắn cũng bắt đầu đưa tin các phương, làm cho tất cả mọi người thử bắt đầu thu phục mất đất. Dưới mắt đã không có ngũ gia yêu hoàng tọa chấn, tăng thêm một đám tứ gia yêu vương, cũng kém không nhiều bị bọn hắn đều tiêu diệt. Còn lại những cái kia yêu thú hình thành thú triều, đã là không tạo được cái uy hiếp gì. Dù sao đối với tu sĩ cấp cao tới nói, lại nhiều số lượng đê gia yêu thú, kỳ thật đều không cái gì quá lớn ý nghĩa. Sự thật cũng là như thế. Không sai biệt lắm mấy tháng sau, quét sạch toàn bộ Thương Nam vực yêu thú chi loạn, đã là bị Giang Thành Huyền bọn hắn cho triệt để lắng lại. Đợi đến Giang Thành Huyền bọn người đem có quan hệ lần này yêu thú chi loạn đến tiếp sau công việc toàn bộ xử lý thỏa đáng về sau, thời gian lại lần nữa đi qua mấy tháng. Ngày này, Giang Thành Huyền đang lấy pháp lực ôn dưỡng hắn ba kiện bản mệnh pháp bảo: Canh Kim Hư Không Kiếm, Hậu Thổ Hoang Thiên Kích, cùng Âm Dương Thần Thủy Ngọc. Thẩm Như Yên vừa ngay tại lúc này tìm được hắn, cũng nói cho hắn biết, mình đã dự cảm đến kết anh cơ duyên đã đến, tùy ý liền chuẩn bị tiến hành bế quan, đột phá nguyên anh cảnh giới. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong bụng lúc này liền là vui mừng. Hắn biết, tu sĩ hóa đan thành anh là tu hành trên đường đi một cái vô cùng trọng yếu cửa ải. Không chỉ cần phải sung túc tài nguyên, kỳ ngộ, với lại thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Dưới mắt, Thẩm Như Yên tu vi của nàng tích lũy đã đầy đủ. Tài nguyên phương diện cũng là không thiếu. Bằng vào nàng chỗ ngưng kết siêu phẩm kim đan, chỉ cần dự cảm đến kết anh cơ duyên đến, như vậy cho dù không mượn bất luận ngoại lực gì, cũng có 8 thành trở lên nắm chắc, có thể thành tiểu thiên cấp nguyên anh. Như lại phối hợp cái kia một đạo thiên thai mẫu khí, cho dù thử ngưng kết trong truyền thuyết vô hà nguyên anh, cũng có thể có 5 thành trở lên nắm chắc có thể thành công. Vấn đề duy nhất liền là địa lợi phương diện. Trước mắt Thương Nam vực cũng không có một đầu ngũ giai linh mạch. Nếu như Thẩm Như Yên nàng muốn ngưng kết nguyên anh, lại không lưu lại cái gì tiếp nối lời nói, như vậy một đầu ngũ giai linh mạch liền là ắt không thể thiếu sự tình. Mà muốn bồi dưỡng một đầu ngũ giai linh mạch, biện pháp tốt nhất liền là thử đem một gốc tứ giai thiên địa linh căn cho bồi dưỡng đến ngũ giai cấp bậc. Trùng hợp chính là, bọn hắn Thái Huyền Sơn bên trên cái kia một gốc quý thủy hạnh lê thụ, trước mắt đã là đạt đến tứ giai đỉnh phong. Bằng vào những năm này bọn hắn giang gia tích lũy dưới tài nguyên, cùng tại lần này yêu thú chi loạn bên trong thu hoạch đến đủ loại bảo vật, muốn đem cái kia quý thủy hạnh lê thụ cho bồi dưỡng đến ngũ giai cấp bậc, vẫn là có không nhỏ xác suất thành công đinh. Vừa vặn cũng liền tại lúc này, Giang Thành Huyền trong đầu đột nhiên liền truyền đến hệ thống nhắc nhở ban bố thành tựu nhiệm vụ, mời ký chủ hoàn thành 1000 lần bồi dưỡng linh căn thành tựu. Cái này thật đúng là ngủ gật liền đến cái gối a, 1000 lần bồi dưỡng linh căn thành tựu. Giang Thành Huyền cơ hồ đã có thể suy ra, đợi đến hắn hoàn thành lần này thành tựu nhiệm vụ về sau, bọn hắn Thái Huyền Sơn bên trên gốc kia quý thủy hạnh lê thụ tiến giai ngũ giai đã sẽ không còn có vấn đề gì. Lập tức Giang Thành Huyền đối Thẩm Như Yên nói, Như Yên, đã ngươi đã dự cảm được đột phá thời cơ, vậy liền không cần lãng phí cái cơ duyên này. Ngươi đi trước bế quan, trong lúc này ta tất nhiên có thể đem chúng ta giang gia linh mạch cho tăng lên tới ngũ giai cấp bậc. Mặc dù không biết tự mình phu quân tại sao lại có như thế sung túc lòng tin, nhưng đối với Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên từ trước đến nay đều là tin tưởng vô điều kiện. Lập tức nàng không khỏi là cười gật đầu một cái nói, cái kia tốt, như thế hết thảy phải làm phiền phu quân. Nói xong, Thẩm Như Yên cũng không do dự nữa, lúc này liền đi chính nàng động phủ bắt đầu bế quan, chuẩn bị đột phá nguyên anh cảnh giới. Cũng liền cùng ngày đồng thời, Giang Thành Huyền từ gia tộc còn có các nơi mang tới đại lượng dùng để bồi dưỡng linh căn linh vật đi vào phía sau núi có trồng quý thủy hạnh lê thụ địa phương, bắt đầu dựa theo chính hắn phương thức bồi dưỡng lên cái này một gốc tứ giai linh căn đến. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, đem Giang Thành Huyền tại hoàn thành thứ 1000 lần đối cái kia quý thủy hạnh lê thụ bồi dưỡng lúc, thời gian thình lình đã là quá khứ 3 năm lâu. Cũng chính là tại thời khắc này, trong đầu của hắn bên trong lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đặt thành 1000 lần bồi dưỡng linh căn thành tựu, thu hoạch được thiên địa linh căn tiến giai tử khí một sợi, thiên địa lôi trùng một viên. Thiên địa linh căn tiến giai tử khí, tên như ý nghĩa, liền là dùng đến cho thiên địa linh căn tấn thăng phẩm cấp dùng. Ngược lại là cái này thiên địa lôi trùng, rất có ý tứ. Căn cứ hệ thống miêu tả, loại này có thể dùng đến hấp thu lôi kiếp. Duy nhất một lần hấp thu lôi kiếp uy năng càng mạnh, cuối cùng đưa nó trồng về sau, sở sinh ra thiên địa linh căn phẩm cấp càng cao. Không sai, đây là một viên thiên địa linh căn hạt giống. Chỉ bất quá nó trồng phương thức tương đối đặc biệt. Muốn đem nó trồng, nhất định phải tắm rửa lôi kiếp. Nó lại duy nhất một lần hấp thu một đạo lôi kiếp uy năng, từ đó mở ra nó tự thân sinh cơ công xưởng. Nói cách khác, loại này còn có thể dùng để làm một lần độ kiếp bảo vật đến dùng. Không tệ, không tệ. Giang Thành Huyền đã nghĩ kỹ, nếu không có cái gì ngoài ý muốn, loại này hắn chuẩn bị tại hắn tấn thăng nguyên anh độ kiếp lúc tới dùng, từ đó mượn cơ hội mở ra nó sinh cơ công xưởng. Lập tức, Giang Thành Huyền cũng không có lãng phí thời gian. Nhìn trước mắt cái kia một gốc quý thủy hạnh lê thụ, Giang Thành Huyền cũng là không do dự nữa, lúc này đem hắn trong hệ thống cái kia một sợi thiên địa linh căn tiến giai tử khí lấy ra, sau đó liền đem nó dùng tại cái kia quý thủy hạnh lê thụ trên thân ông. Tiếp thụ lấy cái kia một sợi thiên địa linh căn tiến giai tử khí, nguyên bản liền kẹt tại tứ giai đỉnh phong cấp độ quý thủy hạnh lê thụ, trong cơ thể đẳng cấp gông xiềng lập tức bị đánh phá. Trong chốc lát, vô tận màu xanh thẳm quang mang, trong nháy mắt từ quý thủy hạnh lê thụ trên thân bắn ra. Rầm rầm, nhánh cây chập chờn. Cả cây quý thủy hạnh lê thụ lập tức tỏa ra cực kỳ tràn đầy sinh cơ. Vẹn vẹn mấy mắt, quý thủy hạnh lê thụ bắt đầu từ tứ giai đỉnh phong, nhất cử bước vào đến ngũ giai hàng ngũ, tấu chương xong, chương 313. Thần thăng ngũ giai linh mạch, Thẩm Như Yên xuất quan, thành tựu Nguyên Anh. Chương 313, tấn thăng ngũ giai linh mạch, Thẩm Như Yên xuất quan, thành tựu Nguyên Anh. Vâng. Phản phất là nhận lấy quý thủy hạnh lê thụ tấn thăng kích thích, Thái Huyền Sơn bên trên đầu này tứ giai linh mạch, tại thời khắc này, đột nhiên là phun ra đại lượng linh khí. Cả ngọn núi đều tại chấn động nhẹ nhẹ. Phàm là ở vào trên núi Giang gia tu sĩ, đều đã nhận ra nơi này linh khí biến hóa. Nhất là phía sau núi cái kia một chỗ khu vực. Cái kia nồng đậm ý lam quang hoa, cùng ở trong loáng thoáng phát tán ra cường hãn khí tức, đều để đám người ý thức được, bọn hắn chỗ tòa này Thái Huyền Sơn, tựa hồ đang tại kinh lịch lấy một loại nào đó biến hóa ông. Cũng liền tại lúc này, Thái Huyền Sơn mấy chỗ linh khí con suối chi địa, đồng nhiên có từng đạo trùng thiên linh quang bay lên. Ngay sau đó, cả tòa Thái Huyền Sơn bên trên linh khí cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Chỉ một lát sau, nơi này nồng độ linh khí liền xông phá tứ giai cấp độ, chân chính đạt đến ngũ giai tiêu chuẩn. Cái này, tất cả cảm nhận được biến cố này người, trong lòng không khỏi đều nổi lên một cỗ chấn kinh. Gia tộc bọn họ linh mạch, đây là đột phá ngũ giai bình cảnh. Vừa nghĩ đến đây, bất luận là ai, trong lòng đều không lý do dâng lên một cỗ mừng như điên cảm xúc. Nhất là Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo các loại Giang gia hải tâm. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, tự mình linh mạch đột phá ngũ giai của mình, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Nhất là tại dưới mắt lúc này, bọn hắn lao tổ Thẩm Như Yên đang tại mưu cầu đột phá nguyên anh thời cơ. Lúc này bọn hắn Thái Huyền Sơn linh mạch đột phá ngũ giai, tuyệt đối có thể cho nàng đột phá, mang đến làm ít công to hiệu quả. Xiu xiu. Cơ hồ là theo bản năng, mấy đạo đột quang lập tức liền rơi vào hậu sơn Giang Thành Huyền vị trí phụ cận. Mà khi bọn hắn khi nhìn đến cái kia một gốc đã tấn thăng làm ngũ giai quý thủy hạnh lê thụ lúc, một cái cá nhân trên mặt không khỏi lần nữa toát ra tâm tình kích động thúc công. Đây là Giang Nhân Đạo dẫn đầu kìm nén không được, nhìn về phía Giang Thành Huyền hỏi ân. Giang Thành Huyền gật đầu cười không tệ, chúng ta Giang gia cái này gốc quý thủy hạnh lê thụ bây giờ đã là tấn thăng ngũ giai, cũng là bởi vì này mới khiến cho chúng ta Thái Huyền Sơn bên trên đầu kia tứ giai linh mạch thành công tấn thăng làm ngũ giai linh mạch. Quả là thế. Nghe được Giang Thành Huyền mà nói, Giang Nhân Đạo đám người trong lòng không khỏi đều là giật mình. Lúc này liền nghe Giang An Nhiên hỏi sư phụ, chúng ta cái này gốc quý thủy hạnh lê thụ, nó tại tấn thăng đến ngũ giai về sau, so với trước đây đều có cái gì khác biệt à? Vấn đề này hiển nhiên cũng là ở đây những người khác muốn biết vấn đề. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người không khỏi đều là rơi xuống Giang Thành Huyền trên thân. Giang Thành Huyền nhìn Giang An Nhiên một chút, cười cười nói thay đổi lớn nhất liền là về sau nó kết ra quý thủy hạnh lê quả, có thể cung cấp nguyên anh tu sĩ sử dụng. Phục dụng một mai, không sai biệt lắm thì tương đương với nguyên anh tu sĩ 200 năm khổ tu. Chỉ bất quá, loại này quý thủy hạnh lê quả chỉ có thể cách mỗi 300 năm phục dụng một lần. Phục dụng 3 lần về sau, đem sẽ không còn có hiệu quả gì. Cường đại như vậy sao? Giang An Nhiên, Giang Nhân Đạo, Giang Nhân Nghĩa trở ở trận đám người cảm thấy đều có chút giật mình. Bọn hắn đều rõ ràng, tu sĩ tại đột phá nguyên anh cảnh giới về sau, cần thiết tài nguyên sẽ trở nên to lớn hơn. Song khi trước cửu nguyên tu tiên giới, có thể cung cấp cho nguyên anh tu sĩ tài nguyên, lại là đã tương đối có hạn. Nhất là loại này có thể trực tiếp gia tăng nguyên anh tu sĩ pháp lực linh vật, cái kia càng là một kiện khó cầu. Chỉ cần xuất hiện, trên cơ bản đều có thể bán đi tương đương đắt đỏ giá cả. Một điểm không nói khoa trương, như ngũ giai quý thủy hạnh lê thụ dạng này thiên địa linh căn, trong tộc nếu là không có cường đại nguyên anh cấp bậc chiến lực, là căn bản không có khả năng thủ được. May mà, dưới mắt bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Thẩm Như Yên, cũng có thể nói là tương đối cường đại nguyên anh chiến lực. Nhất là hai người liên thủ, dù cho là nguyên anh tầng 2 tu sĩ, cũng có thể cùng đánh một trận. Chớ nói chi là hiện tại Thẩm Như Yên đã bắt đầu bế quan nếm thử đột phá nguyên anh. Chỉ cần nàng có thể đột phá thành công, như vậy lấy nàng tích lũy cùng nội tình, cho dù là vừa mới đột phá, hẳn là cũng có thể sánh vai nguyên anh tầng 4 chiến lực. Như thế, muốn bảo trụ cái này một gốc quý thủy hạnh lê thụ, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn ông. Ngay tại cả đám trong lòng đang riêng phần mình nghĩ đến một ít chuyện lúc, Thẩm Như Yên bế quan chỗ động phủ phương hướng, đột nhiên là truyền đến một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Ngay sau đó, linh khí bốn phía bắt đầu cuộn cuộn, từng lớp như là vòng xoáy đồng dạng linh khí, bắt đầu điên cuồng hướng phía Thẩm Như Yên chỗ động phủ dũng mãnh lao tới. Chỉ một lát sau, Thẩm Như Yên chỗ động phủ trên không cũng đã là bị giống như thể lỏng đồng dạng linh khí vân hoàn bao phủ đây là. Xiu xiu. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, bao quát Giang Thành Huyền ở bên trong đám người, trong nháy mắt liền đến phụ cận. Nhìn trước mắt cái kia đột nhiên xuất hiện dị tượng, trên mặt mọi người không khỏi đều là lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Giang An Nhiên càng là quay đầu nhìn về phía Giang Thành Huyền, giọng mang một tia chờ mong mà hỏi thăm sư phụ, sư nương nàng đây là bắt đầu đột phá sao? Nghe được câu hỏi của nàng, Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo bọn người cũng tất cả đều là lo lắng nhìn qua đến. Giang Thành Huyền biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu không tệ, sư mẫu của ngươi nàng đích thật là đã bắt đầu đột phá. Giờ khắc này, Giang Thành Huyền thần sắc đống nhiên là trở nên trước nay chưa có trinh trọng. Hắn nhìn về phía Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo bọn người, trầm giọng nói lập tức để cho người ta mở ra đại trận hộ sơn, cũng đối ta Thái Huyền Sơn phạm vi ngàn dặm phạm vi tiến hành toàn phương vị giám thị đúng, để tiểu kim nó cũng cùng đi chung quanh tuần tra. Một khi có bất kỳ dị thường phát hiện, đều phải ngay đầu tiên nói cho ta biết. Đây là muốn tránh cho hết thảy khả năng phát sinh ngoài ý muốn, đem hết thảy khả năng thai hoang ẩm đều bóp chết tại trong trứng nước. Mà Giang Thành Huyền vừa mới nơi này nhắc tới tiểu kim, chỉ chính là trước đó đầu kia tứ gia yêu vương, Kim Cương yêu viên là. Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo, lúc này hiển nhiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn đang nghe Giang Thành Huyền phân phó sau, lúc này là thần sắc trịnh trọng lĩnh mệnh. Giang An Nhiên lúc này cũng dự định cùng đi, nhưng lại bị Giang Thành Huyền cho ra âm thanh gọi lại: An Nhiên, ngươi liền đợi tại cái này, cùng vi sư ta cùng một chỗ a. Hiển nhiên, hắn đây là muốn cho Giang An Nhiên lưu lại, quan sát Thẩm Như Yên toàn bộ đột phá tiến trình. Mặc dù lấy nàng cảnh giới bây giờ, cũng xem không hiểu quá nhiều đồ vật, chỉ có thể từ một chút khí cơ biến hóa bên trên, phát giác được một chút tương đối thô ráp đồ vật. Nhưng đây đối với một tên tử phụ tu sĩ tới nói, cũng đã là hiếm có cơ duyên. Nếu không có người thân nhất người, là tuyệt đối không thể nào sẽ có cơ hội như vậy. Giang An Nhiên hiển nhiên rất rõ ràng điểm ấy. Lập tức nàng trên mặt cảm kích xông Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu là: "Đa tạ sư phụ, An Nhiên nhất định sẽ không cô phụ ngài còn có sư nương phen này khổ tâm." "Ha ha, nha đồng đốc, cùng vi sư còn có ngươi sư nương, làm gì khách khí như vậy, hảo hảo thể ngộ a." Giang Thành Huyền không khỏi là đưa tay tại Giang An Nhiên trên đầu sờ một cái, lập tức liền khoanh chân ngồi tại hư không, tự mình cho Thẩm Như Yên hộ pháp. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt liền đã là 3 năm về sau. Ngày này, chính đoan ngồi tại hư không Giang Thành Huyền, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Như Yên động phủ vị trí ở vào một bên. Giang An Nhiên phát giác được động tĩnh, lập tức nhìn về phía Giang Thành Huyền hỏi: "Sư phụ, là phát sinh cái gì sao?" Giang Thành Huyền lừ một tiếng: "Sư mẫu của ngươi nàng, lập tức liền muốn xuất quan. Sư nương lập tức sẽ xuất quan." Giang An Nhiên lập tức sững sờ. Sau một khắc, một cỗ vô cùng hùng vĩ, vô cùng uy nghiêm, vô cùng cường hãn khí tức, đột nhiên từ Thẩm Như Yên bế quan trong động phủ bắn ra. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, Thái Huyền Sơn bên trên tất cả tu sĩ, sinh linh đều cảm thấy một cỗ lớn lao uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, đúng là khiến cho trong cơ thể của bọn họ pháp lực, chân nguyên, tất cả đều như là đồng kết một dạng, trở nên chậm chạp vô cùng. Giang Thành Huyền đưa tay vung lên. Lập tức, nhận đến cỗ khí tức này ảnh hưởng, Giang An Nhiên lập tức liền cảm thấy thân thể của mình buông lỏng. Trong cơ thể nàng pháp lực vận chuyển lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng nàng trên mặt chấn kinh, lại là một chút cũng không có biến mất sư nương nàng, đây là đã thành công đột phá nguyên anh sao? Tốt, thật đáng sợ. Trên thực tế, lúc này cùng Giang An Nhiên có đồng dạng ý nghĩ còn có rất nhiều người. Như Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo, Liêu Linh Lung bọn người, trong lòng tất cả đều nổi lên vẻ mong đợi. Oen, cũng chính là tại lúc này, Thẩm Như Yên chỗ động phủ phương hướng, đột nhiên dâng lên một đạo trùng thiên linh quang. Lập tức, một đạo thân mang áo trắng, tựa như cựu thiên lâm Trần Uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, rõ ràng là xuất hiện trong mắt mọi người. Chính là Thẩm Như Yên. Giờ phút này nàng một đôi mắt đẹp, trực tiếp là rơi vào Giang Thành Huyền trên thân. Khoe miệng, lập tức liền nổi lên một tia nhu hòa mỉm cười: "Phu quân." "Ân." Giang Thành Huyền lập tức phi thân mà lên, đi vào Thẩm Như Yên trước mặt, cười nhìn xem nàng: "Chúc mừng, chúc mừng phu nhân, thành công luyện thành nguyên anh, từ đây tiên đạo hưng thịnh, có hy vọng phi thăng." Nghe vậy Giang Thành Huyền lời nói này, Thẩm Như Yên lập tức là có chút buồn cười nhìn hắn một cái. Lập tức nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía bầu trời, nói: "Thiên kiếp của ta lập tức sẽ tới." Nói xong, nàng đôi mắt đẹp một lần nữa chuyển hướng Giang Thành Huyền tiếp theo, chỉ sợ vẫn phải tiếp tục phiền phức phu quân, thay ta hộ pháp. "Đó là tự nhiên." Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, lập tức hắn nhìn xem Thẩm Như Yên, biểu lộ ra khá là trịnh trọng hỏi: "Thế nào? Hẳn là không vấn đề gì a?" Thẩm Như Yên chần chừ một lúc, lập tức nhẹ gật đầu: "Sẽ không có vấn đề quá lớn. Có đúng không? Vậy ngươi trước đem cái này cầm." Nói xong, Giang Thành Huyền liền đem hắn từ hệ thống cái kia lấy được thiên địa lôi chủng, giao cho Thẩm Như Yên. Thẩm Như Yên có chút hiếu kỳ tiếp nhận. Chỉ nghe Giang Thành Huyền nói: "Vật này là thiên địa lôi chủng, có thể thay ngươi ngăn cản một đạo lôi kiếp. Tuy nói ngươi đối với lần này thiên kiếp có nhất định nắm chắc, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vật này thuận tiện là ngươi lần này độ kiếp một cái chuẩn bị ở sau a." Nói xong, Giang Thành Huyền liền đem cái này thiên địa lôi loại tình huống nói một cách đơn giản dưới. Thẩm Như Yên nghe xong, trong lòng đều là ấm áp. Nàng rất rõ ràng, một bảo vật như vậy, đối với không lâu cũng đem đột phá nguyên anh Giang Thành Huyền tới nói, tất nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng lúc này, hắn hết lần này tới lần khác liền đem chi giao cho mình. Ngay tại Thẩm Như Yên còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, nàng gương mặt xinh đẹp đột nhiên liền có biến đổi. Ngay sau đó, nàng chỗ bầu trời đột nhiên liền tối sầm lại. Nương theo lấy một trận ù ù tiếng vang, từng đạo vặn vẹo tia chớp màu bạc, lập tức xuất hiện tại cái kia một mảnh trong mây đen. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn cả tòa Thái Huyền Sơn. Tất cả mọi người là một mặt kinh hãi mà nhìn xem trên bầu trời kiếp vân. Cố khí tức kia, thật là đáng sợ đến thần hồn của bọn hắn đều tại không được rung động. Dù là liền xem như thân là Kim Đan chân nhân Giang Nhân Đạo, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Thẩm Như Yên lập tức bay người về phía Thái Huyền Sơn bên ngoài bay đi. Thời gian trong nháy mắt, liền đã là bay ra ngàn dặm xa. Giang Thành Huyền đem Giang An Nhiên cùng chạy tới Giang Nhân Nghĩa bọn người đợi cùng một chỗ. Mà chính hắn thì là đi theo Thẩm Như Yên. Không sai biệt lắm tại khoảng cách nàng ngoài trăm dặm trên một ngọn núi ngừng lại thân hình. Nhìn qua bầu trời bên trong, cái kia càng ngày càng dày đặc kiếp vân, Giang Thành Huyền sắc mặt trong lúc nhất thời không khỏi cũng là trở nên có chút nghiêm trọng. Nguyên Anh Thiên Kiếp không thể so với Kim Đan Thiên Kiếp. Vô luận kéo dài thời gian, vẫn là Thiên Kiếp uy lực, đều tuyệt không phải Kim Đan Thiên Kiếp nhưng so sánh. Cũng không biết Như Yên nàng lần này chỗ ngưng kết Nguyên Anh, đến tột cùng là Thiên Cấp Nguyên Anh, vẫn là truyền thuyết kia bên trong vô hạn Nguyên Anh. Nhưng căn cứ hắn đối Thẩm Như Yên hiểu rõ, lần này nàng chỗ ngưng kết Nguyên Anh, sẽ có hơn 9 thành xác suất sẽ là vô hạn Nguyên Anh. Nếu không lấy nàng tâm tính, nếu không có ngưng kết thành vô hạn Nguyên Anh, nàng chưa chắc sẽ như vậy xuất quan đã xuất quan, cái kia cơ bản cũng là vô hạn Nguyên Anh sẽ không sai. Cũng không biết, nhằm vào vô hạn Nguyên Anh Thiên Kiếp, sẽ hay không cùng lúc trước ngưng kết siêu phẩm Kim Đan lúc dạng kia, Thiên Kiếp hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài ầm ầm. Ngay tại Giang Thành Huyền trong lòng đang nghĩ ngợi những này lúc, trên bầu trời kiếp lôi đã rơi xuống. Chói mắt lôi quang vạch phá hắc ám để tất cả thấy cảnh này người, trong lòng không khỏi đều dâng lên một tia bản năng hoảng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Liên cái này đạo thứ nhất lôi kiếp, liền để bọn hắn có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Cái kia uy lực, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là một tia dư ba, đều sẽ để bọn hắn trong nháy mắt hình thần câu diệt. Dù cho là có tu vi kim đan giang nhân đạo, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ vị kia tại trong lôi kiếp tâm thầm như yên, đối mặt cái kia đạo thứ nhất lôi kiếp, lại là lộ ra thành thạo điều luyện. Cơ hồ không có hoa phí quá nhiều khí lực, liền đem cái kia một đạo lôi kiếp cho ngăn cản xuống tới. Tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thầm như yên cơ hồ cũng không có đụng tới cái gì quá nhiều thủ đoạn, liền thành công ngăn cản xuống tới. Đợi đến đạo thiên kiếp thứ bốn lúc, cái kia uy lực so với ba vị trí đầu nói, rõ ràng là tăng cường mấy lần không ngừng. Lần này, Thẩm Như Yên trực tiếp là tế ra vài kiện phòng ngự pháp bảo. Nương theo lấy ầm ầm nổ vang, cái kia mấy món tứ giai phòng ngự pháp bảo lập tức linh quang ảm đạm. Không đầy một lát công phu, liền tất cả đều rơi xuống. May mà cái kia đạo thứ tư lôi kiếp cũng là bị nàng cho thành công ngăn cản xuống tới. Về sau đạo thứ năm cùng thứ sáu nói, uy lực rõ ràng lại tăng lên rất nhiều. Lần này, Thẩm Như Yên không thể không vận dụng thần thông của nàng. Từ điện lôi viêm đao, thiên hư trảm thần kiếm, cùng các loại ngũ hành thuộc tính thần lôi ầm ầm. Chỉ thấy trên bầu trời vô tận lôi quang xen lẫn, các loại năng lượng tàn phá bừa bãi không ngớt, khí tức kinh khủng càng là lan tràn phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Dứt khoát bọn chúng đối với Thẩm Như Yên cũng không tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Thẳng đến lại là hồi lâu sau, trên bầu trời một tiếng nổ vang, so với phía trước 6 lượt thiên kiếp đều muốn đáng sợ bên trên rất nhiều lần, đạo thiên kiếp thứ 7 rốt cục hạ xuống. Tấu chương xong, chương 314. Vượt qua thiên kiếp, vô hạn nguyên anh, kiếp trước chi bí, lôi mẫu thiên quân. Chương 314, vượt qua thiên kiếp, vô hạn nguyên anh, kiếp trước chi bí, lôi mẫu thiên quân. Nhìn thấy cái kia nhất lượt thiên kiếp, sắc mặt của mọi người không khỏi đều là đại biến, nội tâm rung động. Liền ngay cả Giang Thành Huyền trên mặt cũng là nổi lên một vòng có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cảm thụ được rõ ràng, trước mắt đạo này thiên kiếp, uy lực của nó đã là không thua gì Tân Tấn Nguyên Anh một lần công kích. Bởi vậy có thể thấy được, còn lại cái kia hai đạo thiên kiếp, uy năng đến tuột cùng sẽ là cỡ nào cường đại. May mà lấy Thẩm Như Yên thực lực bây giờ, ngăn lại đạo này thiên kiếp cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn. Sự thật cũng là như thế. Liền gặp nàng tế ra mình bản mệnh chân bảo, Lạc Lôi Thiên Ấn. Vô số lôi đỉnh cùng cái kia rơi xuống thiên kiếp va chạm, lập tức liền đem cái kia nhất lượt thiên kiếp uy năng cho chôn vùi tại giữa không trung ầm ầm. Phảng phất là bị Thẩm Như Yên Lạc Lôi Thiên Ấn chọc giận. Trên tầng mây, đột nhiên truyền đến càng mãnh liệt hơn tiếng vang. Liền nghe đôm đốt một tiếng, một đạo so với trước đó lớn hơn đến tận còn nhiều gấp đôi thiểm điện, đột nhiên hướng về Thẩm Như Yên nhằm thẳng vào đầu chém. Lần này, thiên kiếp uy lực đã là không thua gì uy tín lâu năm sơ kỳ nguyên anh một kích toàn lực. Có thể suy ra, về sau cái kia cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, nó uy năng tất nhiên sẽ vượt qua nguyên anh trung kỳ cường độ. Bang. Cũng liền tại lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ kiếm minh. Thẩm Như Yên nàng, rõ ràng là vận dụng ngũ lôi trạng tiên kiếm. Nương theo lấy một đạo cực hạn kiếm quang sáng chói lướt qua, cái kia một đạo đủ để cho bất luận một vị nào nguyên anh sơ kỳ chân quân cũng vì đó kiêng kỵ thiên kiếp, cứ như vậy bị Thẩm Như Yên cho ngạnh sinh sinh đánh tan. Nơi xa tất cả nhìn xem đây hết thảy người, trên mặt tất cả đều không thể ngăn chặn toát ra rung động thần sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng liền tại lúc này, trên bầu trời, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, đột nhiên hướng phía dưới tàn phá xuống. Một tia mang theo tử ý tiềm điện, ở trong đó sôi trào lăn lộn đó là. Giang Thành Huyền con ngươi không khỏi là có chút co rụt lại. Từ tầng mây kia bên trong, hắn đều rõ ràng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Cái này đạo thiên kiếp thứ 9, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sự thật quả là thế. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo bề ngoài lượn lờ lấy từng tia tự sắc to lớn tiềm điện, rõ ràng là mang theo một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt, hướng về Thẩm Như Yên nhằm thẳng vào đầu chém. Lần này, thiên kiếp uy lực trực tiếp là siêu việt nguyên anh sơ kỳ thăng cấp, chân chính đạt đến nguyên anh trung kỳ trình độ. Dưới mắt, cho dù là một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ ở trước mặt, làm không cẩn thận, cũng có thể nhận đến trọng thương. Như Yên nàng muốn, Giang Thành Huyền trong mắt không tự chủ được hiện ra một chút lo lắng. Liên gặp lúc này Thẩm Như Yên đột nhiên là hít một hơi thật sâu, lập tức mi tâm của nàng chỗ thình lình có một cái rõ ràng thiểm điện ấn ký hiện hiện, chính là cái kia chân lôi thần ấn. Này ấn có thể trên phạm vi lớn để cao nàng thần thông cùng pháp lực uy năng, nhất là tại vận dụng lôi hệ thần thông thời điểm, càng có thể sinh ra to lớn tăng thêm. Cùng này đồng thời, Thẩm Như Yên cái kia nguyên bản luyện chuyển thân ảnh đột nhiên liền là một trận mơ hồ. Sau một khắc, cả người của nàng rõ ràng là hóa thành lôi linh chân thân, trên dưới quanh người đều là thiểm điện lôi đỉnh. Liên đệ ta xem thật kỹ một chút, ngươi đạo này thiên kiếp đến tột cùng lớn bao nhiêu uy năng a? Trong lòng lướt qua ý nghĩ này, Thẩm Như Yên thông suốt đưa tay một chiêu, lốp bút. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo hiện ra đủ loại, đủ mọi màu sắc thiểm điện, thông suốt bị nàng ngưng tụ mà ra, lập tức đống nhiên đánh tới hướng cái kia rơi xuống cái kia nhất lượt thiên kiếp. Cái này cũng chưa tính, liền gặp Thẩm Như Yên cả người bỗng nhiên ngửa ra sau, chi chi tít, tê. Lập tức tại tay phải của nàng phía trên, một đạo hiện ra thanh, xích, hoàng, bạch, lam ngũ sắc thiểm điện trường mâu, thình lình bị nàng ngưng tụ mà ra. Trường mâu toàn thân dài đến mấy chục trượng, tản ra một cỗ đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó run sợ khí tức. Siêu siêu. Nương theo lấy nàng đem cái này một thanh trường mâu ra sức ném ra. Bên trong hư không, lập tức xuất hiện một đầu thật dài cháy đen vết tích. Từng đầu hoặc thanh, hoặc lam, hoặc hoàng, hoặc bạch, hoặc đỏ địa quang, không ngừng tại giữa không nhảy vọt tầm ầm. Ầm ầm. Đột nhiên, to lớn nổ đùng tại trên cao vang lên. Tất cả mọi người trong con mắt, trong nháy mắt bị vô cùng vô tận điện quang chỗ tràn ngập. Bọn hắn cho dù cách mấy ngàn hơn vạn mét khoảng cách, quanh thân làn da, lỗ chân lông, đều cảm nhận được một trận tê tê dại dại cảm giác. Phản phất có vô số dòng điện từ trên người của bọn hắn lướt qua. Không được, như thế vẫn chưa đủ. Giang Thành Huyền đôi mắt đống nhiên có chút co rụt lại. Hắn đã nhìn ra, bằng vào Thẩm Như Yên vừa mới cái kia phiên công kích, muốn ngăn trở cái kia cuối cùng nhất lựa tiên kiếp, chỉ sợ vẫn là kém một chút. Quả nhiên, nương theo lấy một trận gào thét, cái kia đạo mang theo từng tia tử sắc tiềm điện, rõ ràng là phá vỡ Thẩm Như Yên thi triển đủ loại thần thông. Mặc dù thể tích của nó so với trước đó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó uy năng nhưng lại chưa giảm ít hơn bao nhiêu. Thẩm Như Yên đối với cái này hiển nhiên từ lâu có chỗ đoán trước, liền gặp nàng hai tay trong nháy mắt bóp ra một cái pháp quyết ông một cái, hư không bỗng nhiên thả ra ngũ sắc quang hoa. Ngay sau đó, một đạo có khác với trước đó tất cả thiểm điện lôi đỉnh, ầm vang là hướng về kia cuối cùng nhất lượt thiên kiếp vành kích tới, chính là nàng trước mắt mạnh nhất thần thông, tiểu ngũ hành thần lôi. Ầm ầm, trên cao lại lần nữa nổ lên một trận bạo hưởng. Lần này, song phương va chạm rõ ràng kịch liệt hơn, liền gặp được có một cỗ vạn vẹo quang ảnh đang không ngừng tàn phá bừa bãi, để ép thôn phệ chạm. Thẩm Như Yên cũng chính là thừa dịp thời cơ này, phía sau ngũ lôi chạm tiên kiếm lại lần nữa lướt đi, âm vang một tiếng, không trung lập tức có từng đoàn lớn điện quang bị đánh tan. Một chút thời gian sau, các loại lôi quang, kiếm khí, tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản vẫn còn lôi linh chân thân trạng thái Thẩm Như Yên, cũng là lập tức khôi phục được nàng bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá nàng lúc này, gương mặt xinh đẹp có rõ ràng tái nhợt. Tại khóe miệng của nàng chỗ, thình lình còn lưu lại một tia đỏ thâm máu tươi. Rõ ràng đã là bị thương không nhẹ. May mà ngay lúc này, trên bầu trời mây đen bắt đầu dần dần tan đi. Tùy theo mà xuất hiện rõ ràng là từng giọt như là tiên linh cam lộ thanh linh tinh hoa. Bọn chúng rơi vào Thẩm Như Yên cái kia thụ thương trên thân thể, rất nhanh liền chữa trị trên người nàng thương thế. Mà Thẩm Như Yên cũng là thừa cơ hội này, cấp tốc vận chuyển chính nàng công pháp, ý đồ dùng cái này đến củng cố nàng trước mắt tu vi căn cơ. Không thể không nói, thanh linh tinh hoa, đó là muốn so thanh linh chi khí càng cường đại hơn thiên địa quà tặng, đợi đến nàng đem những cái kia thanh linh tinh hoa cho toàn bộ hấp thu về sau, tu vi của nàng thình lình đã là bị hoàn toàn vững chắc. Vững vàng đứng tại nguyên anh tầng một cảnh giới phía trên, phu nhân, chúc mừng. Cũng liền tại lúc này, Giang Thành Huyền thân ảnh lập tức xuất hiện tại Thẩm Như Yên trước mặt, cười hướng nàng chúc mừng một câu. Thẩm Như Yên lập tức cười xông Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Lập tức liền gặp nàng từ trên người mình, đem viên kia thiên địa lôi trùng lấy ra, một lần nữa đưa trả lại cho Giang Thành Huyền nói, phu quân, cái này trả lại cho ngươi a, ta không cần đến nó. Thấy thế, Giang Thành Huyền cũng không có chối từ, lúc này liền đem thu vào. Hai người liền chuyện mới vừa rồi, hơi hàn huyên một hồi, xa xa Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo, còn có Giang An Nhiên bọn người, chính là cùng nhau bay tới. Tất cả đều là đến chúc mừng Thẩm Như Yên độ kiếp thành công, thành tựu Nguyên Anh. Đối với cái này, Thẩm Như Yên cũng là từng cái cười đáp lại, cũng cấp ra một chút tương ứng ban thưởng, đợi cho trên lệnh thời gian không nhiều lắm, vợ chồng hai người cũng không có tiếp tục tại cái này chờ lâu, rất nhanh liền một lần nữa quay trở về tới Thái Huyền Sơn Huyền Minh Phong bên trên. Mà lúc này đây, có liên quan với bọn hắn Giang gia Thẩm Như Yên đột phá Nguyên Anh, thành tựu Nguyên Anh chân quân tin tức, cũng là cấp tốc tại toàn bộ Thái Huyền Sơn thượng truyền mở. Trái tim tất cả mọi người tình đều là vô cùng kích động. Làm Giang gia tử đệ, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, tự mình lao tổ thành tựu Nguyên Anh, vậy rốt cuộc là một kiện cỡ nào chuyện trọng đại. Bởi vì cái này biểu thị, từ đó về sau, bọn hắn Thái Huyền Sơn Giang gia chính là chân chính Nguyên Anh tiên tộc. Nơi này chỗ tốt, không chỉ có vẹn vẹn là bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nhiều lúc, nó cũng sẽ ở trong lúc vô hình thể hiện đi ra. Thì như ngươi bên ngoài ra lúc, người bên ngoài thái độ đối với ngươi, cùng ngươi đi các nhà đấu giá hội, cùng các đại thương trải lúc, cũng sẽ ở vô tình hay cố ý ở giữa, nhận đến rất nhiều thuận tiện, cùng chiếu cố. Ngay tại một đám Giang gia, thậm chí Thẩm gia tu sĩ, tại vì Thẩm Như Yên thành tựu Nguyên Anh mà vui mừng khôn xiết thời điểm, Huyền Minh Phong bên trên, Thẩm Như Yên đã là hướng Giang Thành Huyền nói rõ nàng những năm này bế quan tình huống. Sự thật quả nhiên không ngoài Giang Thành Huyền đoán trước. Bây giờ Thẩm Như Yên, nàng quả thật là luyện thành trong truyền thuyết vô hạn Nguyên Anh, triệt để vì nàng chân chính đặt vững thành tiên chi cơ. Dựa theo Thẩm Như Yên nói tới, Nguyên Anh phẩm cấp không chỉ có liên quan đến Nguyên Anh tu sĩ pháp lực, thần thông, các loại phương diện uy lực, hơn nữa còn liên quan đến Nguyên Anh tu sĩ tương lai tiềm lực. Nói như vậy, hoàng cấp Nguyên Anh cả đời đều không thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Mà huyền cấp Nguyên Anh, mặc dù có hy vọng có thể đột phá Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, nhưng nếu muốn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới thì lại tương đương khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Chỉ có địa cấp Nguyên Anh mới có khá lớn nắm chắc có thể đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Thậm chí có như vậy yếu ớt một khả năng nhỏ nhoi, trùng kích cái kế hóa thần chi cảnh. Về phần thiên cấp Nguyên Anh, vậy liền không phải bình thường. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, cái kia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho dù là đột phá hóa thần, cũng có năm thành trở lên năm chắc có thể thành công. Chỉ là, muốn thành tựu thiên cấp Nguyên Anh thật sự là quá mức khó khăn, đừng nhìn cái này thiên địa giao cảm, mỗi một giáp sẽ xuất hiện một lần. Bằng này, bất luận một vị nào kim đan, đều có cái kia cơ hội thu hoạch được thiên thai mẫu khí. Nhưng phóng nhãn mỗi lần có liên quan với cái kia thiên thai mẫu khí tranh đoạt, chân chính có thể may mắn thu hoạch được cái kia thiên thai mẫu khí 10 lần bên trong, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể có một cái. Đây cũng là thiên cấp Nguyên Anh, tại đương kim cựu nguyên tu tiên giới, số lượng tại sao lại thưa thớt như vậy nguyên nhân. Mà dưới mắt Thẩm Như Yên luyện liền vô hạn Nguyên Anh. Một điểm không nói khoa trương, tại đương kim cựu nguyên tu tiên giới, ngoại trừ nàng bên ngoài, đã là có cực kỳ lâu, đều không có lại xuất hiện qua. Truyền thuyết loại này Nguyên Anh, chính là chân chính thành tiên chi tư. Chỉ cần mình không tìm đường chết, luyện thành hóa thần, cơ hội liền là 10 phần chắc chín sự tình. Tương lai thành tựu hóa thần hậu kỳ, phi thăng thượng giới, cũng căn bản không nói chơi. Chỉ là, dưới mắt cựu nguyên tu tiên giới, muốn phi thăng thượng giới, chỉ sợ bốn. Nói tới chỗ này, Thẩm Như Yên thần sắc không khỏi một tối. Giang Thành Huyền nhìn ra Thẩm Như Yên dị dạng, cảm thấy lập tức liền là khẽ động, lập tức hỏi chúng ta cựu nguyên tu tiên giới phi thăng thông đạo, có phải hay không xuất hiện vấn đề gì? Đột nhiên nghe vậy Giang Thành Huyền lời này, Thẩm Như Yên biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, vô ý thức nói một câu làm sao ngươi biết? Dứt lời, nàng lúc này mới cười khổ một tiếng, gật đầu nói xem ra, có một ít sự tình, phu quân ngươi đã là đoán được. Không sai, chúng ta cựu nguyên tu tiên giới, phi thăng thông đạo đích thật là ra một vài vấn đề. Kiếp trước ta còn kém một điểm, hoàn toàn chết đi tại trong chuyện này. Như Yên, có thể cùng ta cụ thể nói một chút, có liên quan với ngươi chuyện của kiếp trước sao? Giang Thành Huyền bỗng nhiên là nhìn xem Thẩm Như Yên, đưa tay đưa nàng ôm vào đến mình trong ngực. Thẩm Như Yên không có phản kháng, cứ như vậy tùy ý Giang Thành Huyền đem chính mình ôm. Hồi lâu, nàng lúc này mới khe khẽ thở dài, mở miệng đối Giang Thành Huyền nói: "Phu quân, chuyện cho tới bây giờ, cũng là thời điểm nên nói cho ngươi một ít gì đó." Nói tới cái này, Thẩm Như Yên thoáng qua ngừng lại một chút, lập tức hỏi: "Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã là đoán được ta kiếp trước thân phận à?" "Ừ." Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu: "Nếu như ta không có đoán sai, phu nhân ngươi kiếp trước thân phận hẳn là cái kia Lôi Mẫu Thiên Quân a. Dù sao như vậy tinh thông lôi pháp nữ tu, lại tu vi còn đạt đến phi thăng điều kiện đếm kỹ một cái, có vẻ như cũng liền như thế một vị." "Ha ha, quả nhiên không gạt được ngươi." Thẩm Như Yên tại Giang Thành Huyền trong ngực cười dưới, lập tức nàng liền nói đến có liên quan với nàng kiếp trước một ít chuyện. Cùng Giang Thành Huyền suy nghĩ một dạng, kiếp trước Thẩm Như Yên, thiên phú tài hoa đồng dạng là vô cùng xuất chúng. Không đến 400 tuổi, liền luyện thành Nguyên Anh. Thiên tuế thời điểm, liền thành tiểu giới này tu luyện chân nhà, hóa thần chi cảnh, bị mọi người ca tụng là Lôi Mẫu Thiên Quân. Thành tiểu Lôi Mẫu Thiên Quân về sau, Thẩm Như Yên cùng cái khác hóa thần thiên quân một dạng, gánh vác lên thủ hộ giới này nhân tộc chức trách. Tại cùng yêu thú đối kháng bên trong, Thẩm Như Yên cho thấy thân là Lôi Mẫu Thiên Quân phi phàm như thế. Từ hóa thần sơ kỳ đến hóa thần hậu kỳ, trước sau chết tại Thẩm Như Yên trong tay lục gia yêu tôn, tối thiểu không dưới 5 vị. Cái này đã là một cái phi thường khổng lồ con số. Phải biết, tu sĩ tại đột phá hóa thần về sau, đã là lãnh hội đến giới này không gian quy tắc. Bất luận một vị nào hóa thần thiên quân, đều có được xuyên qua hư không năng lực. Mà dưới loại tình huống này, muốn đánh bại hoặc là kích thương đối thủ dễ dàng, nhưng nếu muốn làm đến đánh giết, nhưng tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng mà thời điểm đó Lôi Mẫu Thiên Quân, hết lần này tới lần khác liền làm được. Cuối cùng, Thẩm Như Yên cảm ứng được tự thân phi thăng cơ duyên đến. Cứ việc có chút không bỏ cái này dưỡng dục nàng cựu nguyên tu tiên giới, nhưng tu sĩ tu đạo, cầu liền là một cái trường sinh. Mặc dù lại làm sao không bỏ, nên đi, nàng vẫn là muốn đi. Nhưng ở trước khi đi, nàng cho tương lai người hữu duyên lưu lại rất nhiều thứ, đồng thời cũng là cho chính nàng lưu một cái chuẩn bị ở sau. Chính là đi qua bọn hắn chỗ đến những cái này mật cảnh không gian, đồng thời vì báo giới này tri ân, Thẩm Như Yên đưa nàng trừ bản mệnh pháp bảo bên ngoài tất cả mọi thứ, tất cả đều dung nhập vào phương thiên địa này. Thành tựu cuối cùng hai đầu lục giai linh mạch đợi đến tướng ứng nhân quả, đều không khác mấy xử lý xong sau, khi đó Thẩm Như Yên lúc này mới cáo biệt một đám đồng đạo, một mình bước lên phi thăng con đường. Chỉ là kết quả để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là lần này phi thăng lại là trở thành nàng kém một chút liền hình thần câu diệt mầm tai họa. Tấu chương xong.